Quy 1 chương 2489, phong ba không ngừng, hạ. Ngoại môn Linh Sơn Khổ Dược Tiên Tông phát triển tình thế cường thịnh, hoàn toàn vượt quá Côn Lôn Tam giới tất cả tông môn thế lực đón trước, e là cho dù là từ trưởng thành cái này ẩn dấu ở sau lưng Khổ Dược Tiên Tông người sáng lập cũng không ngờ đến Khổ Dược Tiên Tông phát triển sẽ như thế thuận lý. Từ Khổ Dược Tiên Tông sáng lập đến nay, nó trưởng khống địa giới không ngừng mở rộng, đại lượng tông môn thế lực đều thuộc về bám vào nó dưới trướng, trong đó không thiếu giống Chí Viễn Đường dạng này nội môn Linh Sơn tông cửa, nhưng càng nhiều hay là những cái kia ngoại môn Linh Sơn bảng môn tà đạo. Khổ Dược Tiên Tông thực lực tại cực tốc bành trướng đồng thời, cũng khiến cho nội bộ căn cơ cũng chưa vững chắc, mặc dù Lý Vĩnh Phong đã sớm ý thức được điểm này, đồng thời làm ra không trẻ mang ứng an bài, củng cố căn cơ, nhưng loại này bổ cứu sau căn cơ y nguyên không cách nào giống cái khác vạn năm tông môn như thế kiên cố. Tại Khổ Dược Tiên Tông phát triển xuôi gió xuôi nước thời điểm, những này cùng căn cơ có liên quan vấn đề có lẽ sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu, nhưng phát triển bị ngăn trở, thậm chí tông môn thế lực phát sinh rút lui, như vậy những này che giấu vấn đề liền sẽ dần dần bạo phát đi ra. Đến lúc đó, bốn phái liên minh lại ra tay ly gián, lôi kéo những cái kia tâm tính không chừng đầu nhập tông môn thế lực, như vậy toàn bộ Khổ Dược Tiên Tông tốt đẹp tảng đá sẽ giống như tổ kiến con đê đồng dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Khổ Dược Tiên Tông bên trong có thể nhìn ra nguy cơ người cũng vì số không ít, chỉ bất quá bây giờ tình thế đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể tận lực không để tình huống biến hỏng bét. Cho nên trong đoạn thời gian này, Khổ Dược Tiên Tông đem trong tông môn lực lượng mạnh nhất đều bố trí tại cùng bốn phái liên minh giao giới bộ vị yếu hại, đồng thời bố trí trận thế cũng đa số thủ thế, xem bộ dáng là chuẩn bị tại bốn phái liên minh bội ước công phạt thời điểm, cố thủ biên giới, chờ đợi bế quan Khổ Dược Tiên Tông các cường giả lần lượt xuất quan lúc, lại phản thủ làm công. Hiện tại Đế Vương Cốc dạng này thế lực tiến vào giảm sóc khu vực đối Khổ Dược Tiên Tông cục diện bây giờ tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, bởi vì giảm sóc khu vực môn phái nhỏ thế lực càng nhiều, nơi này thế cục cũng sẽ càng hỗn loạn, như vậy bốn phái liên minh muốn thông qua nơi này công kích Khổ Dược Tiên Tông liền càng phiền phức. Bốn phái liên minh nếu là trực tiếp vượt qua giảm sóc khu vực đánh vào Khổ Dược Tiên Tông nội bộ, như vậy bọn hắn liền muốn bước lên đường lui bị chặt đứt, hậu viện bị ngăn cản, hậu cần tiếp tế không lên nguy hiểm. Nhưng nếu như bọn hắn không vượt qua giảm sóc khu vực, như vậy bọn hắn tất nhiên cần trước thanh lý mất giảm sóc trong khu vực những cái kia môn phái nhỏ thế lực, mà làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đánh cỏ động rắn. Để Khổ Dược Tiên Tông có chuẩn bị, thậm chí còn có thể kích thích môn phái nhỏ thế lực phương án, đem những này môn phái nhỏ thế lực đẩy lên Khổ Dược Tiên Tông bên này. Nếu là vào thời điểm khác, những này môn phái nhỏ thế lực gia nhập bất kỳ bên nào có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng khi Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh chiến sự ở vào rằng co trạng thái lúc, những này môn phái nhỏ thế lực đem sẽ trở thành tả hữu thắng bại biến số, dùng không được nửa điểm coi thường. Cho nên trong khoảng thời gian này, Khổ Dược Tiên Tông sẽ cố ý thả một chút môn phái nhỏ thế lực tiến vào giám sát khu vực, thậm chí không tiếc đầu nhập một chút chân quý linh dược, pháp bảo, công bố một chút vị trí tại giám sát khu vực, nhưng chưa bị người phát hiện linh mạch chỗ. Hết tất cả những khả năng hấp dẫn ngoại môn Linh Sơn môn phái nhỏ thế lực tiến vào giám sát khu vực, khiến cho vùng đất này thế cục trở nên ngư long hỗn tạp, hỗn loạn vô cùng. Kinh Đào Đại Thánh đối Đế Vương Cốc thăm dò tự nhiên không có khả năng giấu giếm được nghe Ngao Trọng Đạt, lúc ấy nghe Ngao Trọng Đạt cảm thấy Kinh Đào Đại Thánh thế lực vậy mà đủ để so sánh chân thần thần linh, lập tức coi là đây là Côn Lôn Tam giới tông môn thế lực chuẩn bị quy mô công phạt điểm báo, cho nên sau đó mấy ngày đem Đế Vương Cốc bên trong chỗ có thể điều động chiến lực tất cả đều điều động, bản thân hắn cũng thời khắc canh giữ ở từ trường thanh bố trí pháp trận phòng ngự trận tâm. Chỗ, tùy thời chuẩn bị vận chuyển pháp trận, ứng phó đến từ ngoại giới công kích. Nhưng mà, sự tình sau đó phát hiện lại vượt quá nghe Ngao Trọng Đạt đoán trước. Trong dự đoán công kích cũng chưa từng xuất hiện, chung quanh vẹn vẹn nhiều một chút người giám thị. Thậm chí ngay cả trước đó một chút quấy rối tính chui vào đều ít đi rất nhiều, cái này khiến hắn cảm giác trước đó Kinh Đạo Đại Thánh thăm dò càng giống là một lần khảo thí bọn hắn phải chăng có tư cách chiếm cứ địa phương này. Mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt ở sâu trong nội tâm là hy vọng cảm giác của mình là chính xác, nhưng vẫn là đem cảm giác ném đến một lần, sau đó đem mình dưới trướng mấy tên trợ thủ đắc lực nhất phái ra ngoài. Cái này mấy tên trợ thủ tại Thánh Khư thời điểm, chính là từ Nhan Kính tự mình bồi dưỡng, tất cả ngồi nằm hành tẩu lễ nghi cùng lời nói tất cả đều là đối chiếu Côn Lôn Tam giới người tu hành, trừ mấy người kia sử dụng lực lượng chính là thần linh thần lực bên ngoài. Nó ngoài ra bộ đặc thù cùng nội bộ khí chất tất cả cũng không có một chút kẽ hở. Bất quá, cái này một điểm cuối cùng sơ hở cũng tại từ trường thanh đem tự mình rèn đúc mười mấy bộ tốt nhất che đậy thần khí giao cho nghe Ngao Trọng Đạt sau phải để bù đắp. Lần này nghe Ngao Trọng Đạt phái ra cái này mấy tên trợ thủ liền là muốn tìm hiểu một chút chung quanh tình thế, hắn không hy vọng mình là một cái mắt mù, cho dù không thể biết chung quanh các cái tông môn thế lực tình huống cụ thể, cũng nhất định phải biết chung quanh những cái nào tông môn thế lực là uy hiếp lớn nhất lực lượng. Tại phái ra mấy tên trợ thủ sau không đến bao lâu, những này trợ thủ liền truyền đến tin tức. Bọn hắn rất thuận lợi trà trộn vào phụ cận một cái từ mấy cái môn phái nhỏ thế lực cộng đồng kiến tạo thành trấn, đồng thời còn bằng mượn bọn hắn thực lực tại thành trấn bên trong đảm nhiệm một chút địa vị biên giới hộ vệ chức vụ. Dù những chức vụ này không có khả năng để bọn hắn tại thành trấn bên trong được cái gì thực quyền, cũng không có khả năng dò xét nghe được có quan hệ mấy cái này môn phái nhỏ thế lực cơ mật tình báo, nhưng bởi vì tạo thành những hộ vệ này, người đại đa số đều là ngoại môn Linh Sơn tán tiên, bọn hắn đến tự đứng ngoài cửa Linh Sơn các nơi, đối với hiện tại ngoại môn Linh Sơn thế cục đều hiểu rõ vô cùng, từ những tán tiên này trong miệng đạt được đại chúng tình báo xa xa muốn so một ít cơ mật tình báo càng thêm có giá trị. Theo các loại liên quan tới ngoại môn Linh Sơn thế cục, các cái thế lực cấu thành chờ đợi một hệ liệt tình báo liên tục không ngừng đưa đến nghe Ngao Trọng Đạt trong tay, nghe Ngao Trọng Đạt cũng đối ngoại môn Linh Sơn, đối Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn biết hiện ở ngoại môn Linh Sơn hai thế lực lớn tranh hùng, hắn biết mẫu thân thường thường đề cập nho ra thánh địa chí viễn đường lại nhưng đã quy thuận đến Khổ Dược Tiên Tông giới trướng, hắn cũng biết hiện tại Đế Vương Cốc vị trí cực kỳ vi diệu, lúc này hắn cũng dần dần minh bạch vì cái gì ngày đó Kinh Đào Đại Thánh thăm dò Đế Vương Cốc hư thực về sau, không tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn từ trong tình báo biết được những này ngoại môn Linh Sơn Tông môn thế lực tựa hồ cũng không biết chiếm cứ Đế Vương Cốc người đến từ tại dị giới thần vực. Ngoại môn Linh Sơn Tông cửa thế lực hiểu lầm, Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh giằng co, cùng Chí Viễn Đường chờ nho ra chúng tiên tại Khổ Dược Tiên Tông bên trong địa vị chờ một chút thế cục cùng tình trạng, để nghe Ngao Trọng Đạt cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội, một cái để Đế Vương Cốc có thể ở chỗ này an toàn phát triển tiếp cơ hội. Tại về sau, hắn lập tức triệu tập mình đưa đến Đế Vương Cốc mưu sĩ cùng trợ thủ nhóm, dựa theo hắn ý nghĩ rất nhanh liền thương nghị ra một cái cụ thể thi hành biện pháp. Mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt cảm giác nếu như dựa theo kế hoạch của hắn thi hành, Đế Vương Cốc có thể tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong thu hoạch được bình ổn phát triển cục diện, nhưng trong đó cũng nhất định phải bước lên một chút phong hiểm, thậm chí sẽ tại gần đây đem Đế Vương Cốc cuốn vào đến ngoại môn Linh Sơn lớn phân tranh bên trong đi. Tuy nói từ Trường Thanh rời đi thời điểm, tuyên bố đem Đế Vương Cốc sự tỉnh toàn quyền phó thác cho nghe Ngao Trọng Đạt xử lý, nhưng quyết định này quan hệ đến Đế Vương Cốc tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm thế cục, hắn trong lúc nhất thời cũng không tốt làm ra cuối cùng quyết định, cho nên liền dùng từ Trường Thanh giao cho hắn đưa tin pháp bảo liên hệ từ Trường Thanh, cái này có thể làm chủ người. Nhưng mà giờ phút này Từ Trường Thanh ngay tại âm mạch linh truyền bên trong, vì thương âm thê tử chân làm mai thi thuật, có âm mạch linh truyền ngăn trở, đưa tin pháp bảo pháp lực cũng vô pháp truyền lại đến Từ Trường Thanh nơi đó. Tại liên lạc không được Từ Trường Thanh về sau, chưa hề xử lý qua đại sự như thế nghe Ngao Trọng Đạt trở nên có chút do dự, tại suy nghĩ sau một thời gian ngắn, liền thông qua tinh môn truyền lại tin tức cho lưu tại Thánh Khư thủ hạ, liên hệ đến mẹ của hắn Nhan Kính, lấy mật ngữ phương thức đem hắn đối mặt nan để cáo chi cho mẹ của hắn. Tại nghe Ngao Trọng Đạt xem ra, trong nhà phụ thân có lẽ thực lực cường đại, nhưng chính thức có được trụ trì các hạng sự vụ năng lực người, nhưng thật ra là mẫu thân, giống như là cái này nan để hỏi ý Nhan Kính là không thể thích hợp hơn. Đang hỏi qua về sau, rất nhanh Nhan Kính liền cho ra rất ngắn một cái trả lời, tùy cơ ứng biến, mình quyết đoán. Dù nhưng câu trả lời này cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chỉ đạo, nhưng đối nghe Ngao Trọng Đạt mà nói, câu trả lời này cũng đã đủ rồi, chỉ ít khi lấy được câu trả lời này về sau, nghe Ngao Trọng Đạt vốn trong lòng do dự đều biến mất, người cũng biến thành quả quyết không ít. Ngày thứ hai, một phong nguồn gốc từ Đế Vương Cốc, từ nghe Ngao Trọng Đạt thân bút viết bái thiếp cứ như vậy đặt ở kinh đảo đại thánh trên thư án, theo bái thiếp cùng nhau đưa tới còn có một cái Chí Viễn Đường chân truyền đệ tử tín vật. Các ngươi nho ra viết ít đồ liền là ưa thích vòng vo, thông thiên nói nhảm, quay tới quay lui, làm cho bản tọa cũng không biết phía trên viết những gì. Kinh đảo đại thánh cầm lấy bái thiếp nhìn hồi lâu, cuối cùng một mặt buồn bực đem bái thiếp ngã tại bàn bên trên, hướng một bên Lý Vĩnh Phong sai khiến cho hắn nho ra mưu sĩ hoán giận nói. Cũng khó trách kinh đảo đại thánh sẽ xem không hiểu, nghe Ngao Trọng Đạt bái thiếp cũng không phải là chỉ là dăm ba câu, mà là dùng một thiên cung thể tạp phú, trong đó còn tham gia một chút huyền đàm văn biển ngẫu, đem hắn đến tiếp tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần, cuối cùng hình thành một cái phi thường khoa trương vạn ngôn bái thiếp. Dạng này một bản bái thiếp đừng nói là kinh đạo đại thánh dạng này chỉ đối nho ra học thuyết hơi người biết, coi như là chân chính nho sinh cũng không nhất định có thể xem hiểu nội dung phía trên. Đây cũng không phải là nghe Ngao Trọng Đạt cố ý khoe khoang mình văn hải, hoàn toàn là hắn sai coi là Côn Lôn tam giới người hành văn đều là như thế, náo ra như thế một cái chuyện cười lớn. Nếu như bởi vì không phải theo bái thiếp mà đến còn có một cái nho gia Chí Viễn Đường tín vật, nói không chừng kinh đạo đại thánh đã cho rằng đối phương đây là đang cố ý nhục nhã hắn, mà trở mặt. Bị kinh đạo đại thánh chất vấn tên này, nho tiên hoàn toàn là một phái chính thống nho gia trang phục cách ăn mặc, đứng ở kinh đạo đại thánh bên cạnh, thần sắc trang trọng, cho dù nghe tới oán trách chi ngôn, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ. Chỉ gặp hắn đem bái thiếp cầm lên, đầu tiên là tùy ý nhìn qua hai lần, sau đó mới lộ ra ánh mắt chuyên chú, đồng thời theo đọc không ngừng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hân thượng, thẳng đến sau khi xem xong, mới khép lại bái thiếp, một mặt bình thản nói: "Vị này nghe Ngao đồng đạo trước khi nói đại thánh ngươi đi bái phòng hắn thời điểm, không có kết thúc chủ nhân chi đạo, lần này chuẩn bị tự mình qua đến cấp ngươi nhận lỗi." Kinh đạo đại thánh nghe vậy, ngẩn người, nói: "Hắn đây là đang khiêu khích sao?" Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2490, nhận tổ quy tông, thượng. Cũng khó trách kinh đạo đại thánh đang nghe bái thiếp đại khái nội dung về sau, sẽ cảm thấy nghe Ngao Trọng Đạt đây là đang đối với hắn khiêu khích, bởi vì hắn ngày đó tại Đế Vương Cốc ăn một chút thua thiệt nhỏ, không có chút nào đáng giá khích lệ sự tình, hiện tại nghe Ngao Trọng Đạt cái này phong bái thiếp càng giống là đang thị uy. Hẳn không phải là tên kia làm lưu sĩ nho tiên tất cả đều chú ý bản này bái thiếp văn văn thải cùng chữ phía trên đi, không có chút nào phát hiện mình giải thích dễ dàng để người sinh ra nghĩa khác, bây giờ nghe kinh đảo đại thánh mới có sở ý biết, cũng đơn giản đáp lại một chút. Khổ Dược Tiên Tông khuyết trương cực tốc, nội bộ tông môn thế lực cũng rắc rối phức tạp, không ít đối lập lẫn nhau tông môn thế lực cũng đều quy thuận đến Khổ Dược Tiên Tông dưới trướng, cân đối quan hệ lẫn nhau, trừ khử nội bộ đối địch chờ một chút đều là Lý Vĩnh Phong chờ Khổ Dược Tiên Tông thượng tầng một mực coi trọng nhất nội bộ sự vụ. Chí Viễn Đường cùng Kinh Đảo Đại Thánh bản thân cũng không có cái gì thù hận, nhưng Chí Viễn Đường nho tiên từ trước đến nay đều là đề sướng lấy người vì tôn, nhân đạo tức thiên đạo, cho nên đối những cái kia yêu tộc chờ dị loại thái độ cũng tuyệt đối không tính là tốt. Chí Viễn Đường cùng Khổ Dược Tiên Tông quan hệ có chút vi diệu, cũng không thể đơn thuần xem là quy thuận, trên thực tế cả hai càng giống là minh hữu quan hệ. Khổ Dược Tiên Tông cực tốc huyết trương thiếu thốn nhất chính là hoàn thiện tông môn cơ cấu quản lý nhân tài, mà Chí Viễn Đường quy thuận vừa vặn đền bù Khổ Dược Tiên Tông chỗ thiếu hụt này, tại Khổ Dược Tiên Tông địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Kinh Đảo Đại Thánh cùng Thần Hỏa Đại Thánh mặc dù cũng là tiên cung đại thánh, tại tiên cung địa vị cũng không phải bình thường, nhưng bọn hắn dù sao chính là phản bội chạy trốn người, thuộc về chó nhà có tang, dạng này người quy thuận về sau, vậy mà lại đạt được trọng yếu như vậy hai cái chức vị, đồng thời trưởng không thực quyền, cái này khiến Khổ Dược Tiên Tông bên trong không ít người đối này rất có phê bình kín đáo. Nếu như không phải Thần Hỏa Đại Thánh cùng Kinh Đào Đại Thánh bằng vào tự thân quá khứ danh vọng cấp tốc đem Tà Ma Đường cùng Yêu Tiên nói hai bộ nhân mã cấu trúc, đồng thời tại cùng bốn phái liên minh mấy lần giao phong bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu, có lẽ đã có người sẽ chất vấn trong tay bọn họ thực quyền phải chăng quá lớn, mà Chí Viễn Đường cũng đang chất vấn người liệt kê. bị Chí Viễn Đường phái tới phụ tá Kinh Đào Đại Thánh Nho Tiên bản thân tại Chí Viễn Đường địa vị liền không thấp, mà lại lấy nó tài năng đủ để độc lập bên ngoài đảm nhiệm. Nhưng bây giờ hắn lại đại tài tiểu dụng, được an bài đến một từ trước đến nay không thích yêu tộc bên người xung làm nhu sĩ, giám thị bí mật nó động tĩnh. Bản thân hắn tự nhiên là đối này cảm thấy phi thường bất mãn. Chỉ bất quá, hắn dù sao biết cái gì là công và tư có khác. Tại phụ tá Kinh Đào Đại Thánh thời điểm, sẽ không cố ý chế tạo một chút sẽ tổn hại Khổ Dược Tiên Tông lợi ích sự cố đến ảnh hưởng Kinh Đào Đại Thánh danh vọng, nhưng ở một chút việc nhỏ bên trên, hắn cũng sẽ không bỏ rơi đối cho Kinh Đào Đại Thánh tìm một chút phiền toái nhỏ, cũng tỉ như giải đọc cái này phong bái thiếp lúc cải biến một chút ngữ khí cùng tìm từ vân vân. Kinh Đào Đại Thánh cùng mình Mưu Sĩ hợp tác đã không phải là một hai ngày, mặc dù hắn vô cùng rõ ràng cái Mưu này sĩ là một cái người giám thị, đối với mình cũng không có nửa điểm hảo cảm, nhưng là một người hợp tác. Hắn ngược lại là đối tên này Nho Tiên không có quá nhiều bất mãn. Chí Viễn Đường chuyên môn tuyển đến phụ tá hắn Nho Tiên đích thật là có thực làm chi tài, tại Tà Ma Đường sáng lập trong lúc đó cho Kinh Đào Đại Thánh không ít trợ giúp, thành hắn không thể thiếu phụ tá, mà lại hắn cũng tin tưởng mình tới sẽ ở chung thời gian rất lâu. Nếu như là Thần Hỏa Đại Thánh đối mặt loại này thủ hạ tuyệt đối sẽ lấy lực căn bảo, lấy uy áp chi, nhưng Kinh Đào Đại Thánh thì cao minh hơn một chút, liền như là hắn tu luyện Thủy Linh Chi Pháp đồng dạng giỏi về lấy nhu thắng cương, tại đối phương đến không có mấy ngày liền thăm dò tính tình của đối phương cùng danh giới cuối cùng, sẽ không làm cái gì sẽ khiến cả hai xung đột sự tình, cho dù phát sinh xung đột, hắn cũng sẽ chủ động nhường nhịn, càng sẽ khống chế tính tình của mình, sẽ không đối đồng liêu tiểu động tác tức giận. Nhờ vào đó giảm xuống đồng liêu ý, để Tà Ma Đường nội bộ bầu không khí từ đầu tới cuối duy trì tại một loại ổn định trạng thái. Lần này, Kinh Đào Đại Thánh cũng đồng dạng rõ ràng chính mình bị Mưu Sĩ chơi bừa, nhưng cũng không có hiện lộ ra sinh khí thân sắc, mà là một mặt giải quyết việc trung nghiêm nghị hình, nói: "Ngươi cảm thấy ta hẳn là gặp ngươi một chút vị này đồng đạo sao?" Hẳn là thấy. Tiên kia Nho Tiên cũng không tiếp tục chế tạo cái gì phiền toái nhỏ, rất nhanh hoàn nguyên đến một cái Mưu Sĩ thân phận, cẩn thận tưởng tượng cho ra đề nghị. Kinh Đào Đại Thánh lại hỏi: "Nguyên nhân? Cái này thủy tinh rừng rậm xuất hiện quá mức đột nhiên, ta hỏi qua Xương Lôi Đường người, biết kia phiến thủy tinh rừng rậm từ xuất hiện đến chiếm hết cả cái sơn cốc chỉ dùng không đến 4 ngày, mặc dù không tính là trống rông xuất hiện, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lúc ấy Xương Lôi Đường cũng chú ý tới nơi đây dị thường, chuẩn bị phái người tiến về xem xét. Nhưng chung quanh những cái kia môn phái nhỏ thế lực lại liên thủ đem người ở đó tiêu diệt, Xương Lôi Đường đối với chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng đối phương vậy mà trong thời gian ngắn như vậy triệu tập đến nhiều như vậy người lần nữa chiếm cứ sơn cốc này, thậm chí phòng ngự so với nhóm người thứ nhất càng mạnh, hiển nhiên đối phương nội tình không phải bình thường ẩn tu tông môn. Chúng ta Khổ Dược Tiên Tông bây giờ đang là thời buổi rối loạn, cần giảm bớt càng nhiều địch nhân, lôi kéo càng nhiều minh hữu, cái này thủy tinh rừng rậm chiếm cứ người nếu như xử lý phải tốt, như vậy đem sẽ trở thành chúng ta ngăn cản bốn phái liên minh hữu lực trợ cánh tay. Liên vẹn vẹn những ngày sao? Kinh Đào Đại Thánh tiếp tục hỏi. Theo ta được biết kia thủy tinh rừng rậm phi thường kỳ lạ, lại có thể áp chế bất luận cái gì kẻ xông vào pháp lực, không ít tiên yêu Phật ma pháp môn tiến vào nơi đó về sau, đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí sẽ không thi triển ra được, liền ngay cả pháp bảo cũng sẽ nhận áp chế. Ta đã từng sai người đến đó thu thập qua một gốc thủy tinh cây, chỉ tiếc kia thủy tinh cây vừa rời đi sơn cốc liền triệt để khô héo, hiển nhiên trồng loại thủy tinh này cây cần đặc thù pháp môn. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ loại thủy tinh này cây, như vậy liền căn bản không cần lo lắng bốn phái liên minh tập kích, hoàn toàn có thể dùng loại thủy tinh này cây thay thế một chút hao phí nhân lực cùng tài lực thủ hộ pháp trận, dư thừa nhân lực, vật lực cũng có thể bị tập trung lại đối phó bốn phái liên minh, dạng này trèo chống đến tông chủ bọn hắn xuất quan hẳn không phải là khó khăn gì sự tình. Ừm. Đích xác có đạo lý. Kinh Đào Đại Thánh tựa hồ đồng ý Mưu Sĩ lý do thoái thác, nhưng sau đó hắn tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Chỉ thế thôi sao? Chẳng lẽ cùng các ngươi Chí Viễn Đường liền không có quan hệ sao?" Mặc dù vừa mới Kinh Đào Đại Thánh lực chú ý đặt ở bái thiếp bên trên, nhưng hắn lại như cũ có thể phân tâm quan sát được mình Mưu Sĩ tại nhìn thấy cái kia theo bái thiếp mà đến Chí Viễn Đường tín vật về sau, trên mặt chỗ lộ ra thần sắc, hiện nhưng cái này tín vật tuyệt không phải bình thường tín vật. "Đây là ta Chí Viễn Đường trong môn sự vụ." Mưu Sĩ không chút do dự cự tuyệt trả lời. Nhưng Chí Viễn Đường cũng là Khổ Dược Tiên Tông một trong, Kinh Đào Đại Thánh phản bác: "Kia thủy tinh rừng rậm đã như vậy trọng yếu, như vậy nắm giữ kia thủy tinh rừng rậm nho ra ẩn tu liền không còn là Chí Viễn Đường nội bộ sự vụ, bản tọa làm nơi đây tổng quản, có tư cách biết chuyện này." Mưu Sĩ Nho Tiên trầm mặc một lát, nói: "Mặc dù ta cũng không rõ lắm, nhưng từ kia tín vật vẻ ngoài nhìn lại, vật này thuộc về một vị tông môn đã mất tích nhiều năm trưởng lão." "Thì ra là thế." Kinh Đào Đại Thánh gật gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng mình Mưu Sĩ còn có một số chi tiết không có nói ra, tỉ như tên kia mất tích nhiều năm trưởng lão là ai, tại Chí Viễn Đường có thân phận gì chờ một chút, nhưng hắn rõ ràng hơn có một số việc hỏi quá nhiều, đối với hắn cũng không tốt, có chừng có mực phương là thượng sách. Thế là, hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại cùng Mưu Sĩ trao đổi dự biết ngao trọng đạt gặp mặt chi tiết cùng hồi thiếp nội dung chờ một chút vụn vặt sự tình. Đồng ý gặp mặt hồi thiếp tại ngày thứ hai liền đưa đến nghe ngao trọng đạt trong tay, nghe ngao trọng đạt không cần mở ra nhìn liền đã có thể biết bên trong đáp án, từ hắn biết đảm nhiệm Kinh Đào Đại Thánh Mưu Sĩ người là Chí Viễn Đường chân truyền Nho Tiên lúc, liền đã biết sẽ có kết quả như vậy. Hắn cũng không biết theo bái thiếp đưa đi Chí Viễn Đường đệ tử tín vật đến cùng có tác dụng gì, đến cùng đại biểu cái gì, nhưng bằng Nhan Kính đem tín vật giao cho hắn lúc thận trọng thái độ, hắn liền có thể cảm giác được thứ này khác biệt tuần tra, lại thêm Nhan Kính nói cho hắn có khó khăn lúc có thể dùng vật này hướng Chí Viễn Đường xin giúp đỡ loại hình bằng giao, hắn liền minh bạch vật này không giống bình thường, chí ít tại Chí Viễn Đường trong mắt. Mặc dù Nhan Kính dặn dò qua cái này tín vật muốn tại mình có khó khăn sau hướng Chí Viễn Đường xin giúp đỡ dùng, nhưng nghe ngao trọng đạt lại có tính toán của mình. Hắn thấy, nếu là sự tình thật chuyển biến xấu đến hắn cũng cảm giác được thời điểm khó khăn, cho dù tín vật này giao cho Chí Viễn Đường cũng không nhất định hữu dụng, mà lại một mực đem hy vọng áp tại trên thân người khác, không phải là tính cách của hắn, cho nên hắn dứt khoát để thừa dịp hiện tại thời cơ này đem tín vật này coi như để Đế Vương Cốc dung nhập ngoại môn linh sơn nước cờ đầu. Hắn có thể mượn cơ hội này tiếp xúc đến ngoại môn linh sơn tam đại thế lực cao tầng, cũng có thể mượn cơ hội này để Đế Vương Cốc thu hoạch được một cái có thể ổn định phát triển chỗ dựa. Theo Từ Trường Thanh ủy quyền cùng những ngày này đối Đế Vương Cốc quản lý, sơ trưởng đại quyền, thưởng thức được quyền lực tư vị nghe ngao trọng đạt đã đem Đế Vương Cốc coi như cơ nghiệp của mình, như thế nào để Đế Vương Cốc trở nên càng ngày càng cường thịnh đã thành hắn mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất sự tình. Tại ngày thứ hai, nghe ngao trọng đạt chuyên môn từ trong khố phòng lấy ra mấy món Từ Trường Thanh luyện chế pháp bảo, những này pháp bảo là chuyên môn vì nghe ngao trọng đạt cùng với thủ hạ chuẩn bị, bọn hắn những người này đều người mang pháp lực, cũng tại nhan kính dạy bảo hạ hiểu được như thế nào làm dùng pháp bảo, dùng để ngụy trang thành Côn Luân Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma là không thể thích hợp hơn. Kia mấy món pháp bảo luận giá trị mà nói nhiều nhất chỉ có thể coi là trung phẩm pháp bảo, tính không được cái gì trọng lễ, nhưng Từ Trường Thanh tại rèn đúc pháp bảo thời điểm dùng một chút thánh khư rèn đúc thần khí thủ pháp, có khác với Côn Luân Tam Giới rèn đúc thủ pháp, cũng coi là đặc biệt chi vật. Nghe ngao trọng đạt cũng không có mang bất luận kẻ nào cùng nhau đi tới gặp mặt địa điểm, nhưng vì lý do an toàn, trên người hắn hay là mang Từ Trường Thanh lưu cho hắn bảo mệnh pháp bảo, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, Kinh Đào Đại Thánh lựa chọn gặp mặt địa điểm vừa vặn ngay tại Xương Lôi Đường Xương Linh trong điện. Từ khi anh em nhà họ Thường tiến về ma giới về sau, Xương Lôi Đường sự vụ đều giao cho hắn môn nhân, nhưng tọa trấn nơi đây người lại là Kinh Đào Đại Thánh. Trải qua Thường Âm đồng ý, trừ Xương Linh điện phía sau phần mộ mà bên ngoài, Kinh Đào Đại Thánh có thể tại Xương Lôi Đường địa phương khác tùy ý hành động. Đối này Xương Lôi Đường đệ tử mà nói, không là một chuyện tốt, mặc dù Kinh Đào Đại Thánh rất tự giác không có nhúng tay Xương Lôi Đường bất kỳ sự vụ, nhưng hắn tại Xương Lôi Đường người trong nghề thời điểm ra đi, hay là cho những này môn nhân các đệ tử danh vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng dù cho như thế, Xương Lôi Đường đệ tử cũng không có biểu thị qua không muốn Kinh Đào Đại Thánh thường xuyên đến Xương Lôi Đường ý tứ, bởi vì Kinh Đào Đại Thánh thường đến thăm, đem anh em nhà họ Thường rời đi ảnh hưởng giảm đến thấp nhất, chấn nhiếp một chút rình mò Xương Lôi Đường tiểu tiểu. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2491, nhận tổ quy tông, trùng. Ngươi chính là kia thủy tinh rừng rậm chủ nhân. Nhìn xem Xương Lôi Đường người đem nghe ngao trọng đạt dẫn dắt tiến đến, đặt chân trong điện Kinh Đào Đại Thánh có chút kinh ngạc nhìn nghe ngao trọng đạt, hỏi: "Kinh Đào Đại Thánh sẽ kinh ngạc như thế là bởi vì nghe ngao trọng đạt thực tế tuổi còn rất trẻ. Tại trước đó Kinh Đào Đại Thánh chui vào Đế Vương cấp lúc, nghe ngao trọng đạt từng tới cách không giao thủ qua một lần, Kinh Đào Đại Thánh ăn một cái thiệt to nhỏ. Mặc dù Kinh Đào Đại Thánh thua thiệt nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận muốn quy về Đế Vương Cốc thủy tinh rừng rậm đối với hắn thực lực áp chế, Đế Vương Cốc bên trong trận pháp cường đại, nhưng làm trận pháp người điều khiển nghe ngao trọng đạt cũng phi thường cao minh." Vậy mà đem thời cơ xuất thủ nắm chắc phải như thế tinh chuẩn, vừa vặn đánh vào hắn trước lực tiêu tán, không đủ lực bảy tốc yếu hại bên trên. Cũng bởi vì đối phương xuất thủ thời cơ lựa chọn phải như thế tinh chuẩn, khiến cho hắn cho rằng cái kia trưởng không thủy tinh rừng rậm nho ra ẩn tu môn nhân là một cái kinh nghiệm lao đạo nho tiên. Không phải. Nghe ngao trọng đạt lắc đầu, tại Kinh Đào Đại Thánh thần sắc khôi phục trước đó, lại bổ sung, ta chỉ là cái lâm thời người trưởng quản, sơn cốc kia bên trong hết thảy thuộc về một người khác. Trong rừng rậm pháp trận cũng là người kia bố trí. Kinh Đào Đại Thánh không kịp chờ đợi hỏi ra mình nhất muốn biết vấn đề. Thủy tinh trong rừng rậm trừ loại kia có thể áp chế tất cả kẻ xông vào tu vi pháp lực đặc thù cây cối bên ngoài, hấp dẫn nhất Kinh Đào Đại Thánh chính là dày đặc tại thủy tinh trong rừng rậm những cái kia pháp trận, hắn có thể cảm nhận được những cái kia pháp trận muốn là hoàn toàn vận chuyển lại, mình bị rơi vào chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Đúng thế. Nghe ngao trọng đạt không có dấu diếm, để Kinh Đào Đại Thánh chờ người biết Đế Vương Cốc bên trong còn ẩn tàng một cái tồn tại cường đại, cũng có thể để Khổ Dược Tiên Tông không dám xem thường Đế Vương Cốc. Kinh Đào Đại Thánh đích xác đối này đặc biệt để bụng, trầm mặc một chút, hỏi, ta muốn gặp hắn một chút, tôn giá phải chăng có thể thay an bài? Nghe ngao trọng đạt sửng sốt một chút, chi tiết nói, chuyện này không phải ta có thể làm quyết định. Bất quá ta có thể đem tôn giá ý nghĩ báo cho cấp trên. Ừm, cũng có thể. Khi lấy được muốn đáp án về sau, Kinh Đào Đại Thánh tựa hồ mất đi trò chuyện hứng thú, quay đầu nhìn về một bên từ đầu đến cuối đánh giá nghe ngao trọng đạt nho tiên nhu sĩ. Nói, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, có cái gì quyết định ngươi thay ta làm liền có thể. Nói xong, không đợi chính mình nhu sĩ trả lời, cũng không để ý cùng nghe ngao trọng đạt gặp mặt mục đích, liền quay người rời đi Xương Linh Điện, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho mình nhu sĩ. Hắn làm việc vẫn luôn như thế tùy tâm sở dục sao? Nghe ngao trọng đạt bị Kinh Đào Đại Thánh không hiểu thấu rời đi cử chỉ làm cho sững sờ nửa ngày, cuối cùng mới hướng một bên nho tiên mưu sĩ nói: "Thứ lỗi." Kia nho tiên mưu sĩ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, liền tự giới thiệu mình, Chí Viễn Đường, Cổ Chí nói: "Nghe ngao trọng đạt." Nghe ngao trọng đạt hoàn lễ nói: "Nghe ngao." Mưu sĩ Cổ Chí nói như mày, đối nghe ngao cái họ này cảm giác được cực kỳ lạ lẫm. Từ vừa rồi nhặt được nghe ngao trọng đạt một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc văn quyển chi khí, cỗ này văn quyển chi khí đã có thể so với đại nho, mà lại ẩn ẩn có ngưng tụ đạo lý chân khí dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được nghe ngao trọng đạt sở tu nho pháp chính là cực kỳ chính tông nho pháp. Tại Côn Lôn Tam Giới, nho gia pháp môn mặc dù so ra kém đạo gia pháp tựa như thế phong phú, nhưng số lượng cũng không ít, mà lại vô luận là tu hành xuất thế pháp thần tu nho, vẫn là tu hành nhập thế pháp trần thế nho phần lớn đều duy trì tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng vô luận là cái kia một nhà nho pháp tại ngưng tụ đạo lý chân khí chờ pháp trên cửa đều có chỗ bỏ sót, chỉ có cùng Chí Viễn Đường quan hệ cực kỳ mật thiết mấy cái nho đạo thế gia còn bảo tồn tới sở tu nho pháp đem đối ứng đạo lý chân khí ngưng tụ pháp môn. Về phần bảo tồn loại này pháp môn hoàn chỉnh nhất cũng chỉ có nho gia Chí Viễn Đường, những pháp môn này bên trong đã có lấy đạo làm chủ đại đạo chân khí, cũng có lấy lý làm chủ cẩm tú sơn hạ. Nhưng mà, tại Cổ Chí nói trong trí nhớ, vô luận là Chí Viễn Đường bên trong sơn môn, hay là những cái kia có được ngưng tụ đạo lý chân khí nho gia đại tộc đều không có một cái lấy nghe ngao làm họ. Thậm chí đem toàn bộ Côn Lôn Tam Giới nho ra các cái tông môn thế trong nhà cũng không có một cái họ văn nào. Cổ Chí nói cũng không có che giấu tâm tình của mình, nghe Ngao Trọng Đạt rất dễ dàng liền có thể đoán ra tâm tư của đối phương, cũng giải thích khó hiểu nói, "Gia mẫu họ Nhan." "Họ Nhan?" Cổ Chí nói mặc dù tâm cảnh tu vi rất cao, nhưng y nguyên đối nghe Ngao Trọng Đạt đáp án vì thế mà kinh ngạc. Chí Viễn Đường Nhan gia truyền thừa từ người thế tục ở giữa Nho gia nhan tử, chính là Nho môn bảy con thế gia bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, chỉ bất quá Nhan gia lịch đại dòng dõi không vượng, cho nên bọn hắn rất ít trực tiếp tham dự vào Chí Viễn Đường sự vụ bên trong đi, dần ra liền trở thành cùng loại lãnh tụ tinh thần tồn tại, tộc nhân bên trong chân chính trực tiếp tại Chí Viễn Đường bên trong nhậm chức người thì cực kỳ thưa thớt. Cũng chính bởi vì dòng dõi không vượng, cho nên Nhan gia đối với mình mỗi một dòng dõi đều phi thường coi trọng, từ xuất sinh bắt đầu liền sẽ có một quyển sách sách chuyên môn ghi chép cái này đứa con một đời. Dù là cái này đứa con chính là bảng chi ngoại thích, chỉ cần tại năm ăn vào bên trong đều sẽ có dạng này một bản dòng dõi sách. Mặc dù Nhan gia dòng dõi sách chính là Nhan gia tư điển, nhưng ở Chí Viễn Đường tàng thư các lại lưu có một bộ ghi chép không coi là hoàn chỉnh phó bản, đồng thời từ Chí Viễn Đường bổ nhiệm 5 tên thực lực cường đại nho tiên xung làm nhìn trải qua người. Vừa lúc Cổ Chí nói tại trở thành kinh đạo đại thánh lưu sĩ trước đó chính là 5 cái nhìn trải qua người một trong, đồng thời hắn đã từng bởi vì không sách nhưng đọc, đem những mầm mống này tự sách coi như tứ thư loại hình thư tịch đọc hiểu một lần. Tại trong trí nhớ của hắn, dòng dõi sách bên trong ghi chép cũng không có đề cập qua một cái Nhan gia nữ tử gả cho qua một cái họ Văn Ngao người, chỉ là Nhan gia nữ tử cũng có một chút bởi vì các loại sự cố mất tích thời gian rất lâu, mà bị định nghĩa vì tử vong ví dụ, trong đó chưa chắc nào đó có Nhan gia nữ tử còn sống, đồng thời gả cho một họ Văn Ngao người. Khó trách ngươi có cái này tín vật. Cổ Chí nói đem trước theo bái thiếp cùng nhau đưa đến Tà Ma Đường Chí Viễn Đường tín vật đem ra, hướng nghe Ngao Trọng Đạt đưa tới, nói, vật này tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Nếu là trong môn những cái kia các đại nho biết ngươi cũng dám dùng thứ này đến xung làm một phong bái thiếp vật làm nền, chỉ sợ bọn họ sẽ từng cái từ sơn môn chạy đến, hảo hảo trách phạt ngươi dừng lại. Gia mẫu đem vật này giao cho ta thời điểm, vẫn chưa nói rõ vật này đến cùng đến cỡ nào chân quý, chỉ là vật này chính là Chí Viễn Đường nho tiên tín vật. Nghe Ngao Trọng Đạt vung một cái nói dối, tiếp nhận tín vật, nhìn một chút khối này bề ngoài bình thường, trong đó không có bất kỳ cái gì lực lượng lệnh bài, lại hỏi, vật này đến cùng là lai lịch gì? Nghe Ngao Trọng Đạt tại tiếp nhận tín vật thời điểm, tín vật mặt ngoài đạo lý hai chữ theo ngón tay của hắn đụng vào có chút nổi lên một trận quang mang. Trận này hào quang nhỏ yếu xuất hiện cũng không có để nghe Ngao Trọng Đạt cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, tại Nhan Kính đem tín vật này giao cho hắn thời điểm, là hắn biết tín vật này tại bản thân hắn tiếp xúc thời điểm liền sẽ lóe ánh sáng. Một bên Cổ Chí nói tại nhặt được tín vật lóe ánh sáng về sau, nguyên bản treo ở trên mặt, hơi có vẻ hư giả tiếu dung trở nên chân thành không ít, âm thầm giấu ở trong tay áo tay cũng bung ra chuẩn bị thi pháp pháp ấn cùng siết trong tay pháp bảo. Vật này tên là Tông Gia Lệnh, chính là Chí Viễn Đường chuyên môn vì những cái kia bảy con thế gia thiết lập tín vật, mỗi một cái tu vi đạt tới biết tiên mệnh tông gia đại nho đều sẽ phát ra một khối dạng này tín vật, chỉ có tên này tông gia đại nho trực hệ huyết mạch mới có thể kích phát vật này bên trong dấu giếm huyết ấn. Trở nên hiền lành không ít Cổ Chí nói kỹ càng cho nghe Ngao Trọng Đạt giới thiệu khối này tín vật lai lịch, nói, bởi vì nho môn bảy con tông gia xung dốc, tín vật này phát ra ngoài số lượng có hạn, tính đến ngươi bây giờ cái này một khối, còn ở lại bên ngoài tông gia khiến chỉ có 11 khối. Nguyên lai còn có dạng này lai lịch. Nghe Ngao Trọng Đạt hơi cảm thán một chút, trong lòng cũng lưu có sợ hãi. Hắn bây giờ mới biết vừa rồi Cổ Chí nói nhìn như đem tín vật trả lại bình thường cử động kỳ thật giấu giếm sắc cơ. Nếu như tín vật không có ở trong tay của hắn lóe ánh sáng, như vậy liền chứng minh cái này tín vật cũng không phải là thuộc về hắn, như thế hắn phải đối mặt chỉ sợ là một trận cuồng phong bạo vũ công kích. Đến lúc đó hắn có thể hay không an toàn từ nơi này chạy đi coi như tiếp theo, trọng yếu chính là hắn ở đây gặp mặt Khổ Dược Tiên Tông trọng yếu mục đích cũng lại bởi vậy thất bại, mà lại thậm chí có thể sẽ trở nên càng hỏng bét, trở thành Khổ Dược Tiên Tông hoặc là càng chính xác đến nói là Chí Viễn Đường tử địch. Chuyện này cũng làm cho nghe Ngao Trọng Đạt minh bạch Côn Lôn Tam Giới nho tiên tâm kế không tầm thường. Hơi bất lưu thần liền sẽ rơi vào đối phương bày ra trong cạm bẫy, vì thế hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần lưu ý đối phương lời nói đi, để tránh lần nữa rơi vào đối phương trong bẫy. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là Chí Viễn Đường nho tiên nhập môn yếu quyết, mặc dù nhiều khi đối mặt những cái kia đem tâm cảnh tu luyện được kiên cố như sắt người lúc không có tác dụng gì, nhưng đối mặt giống nghe Ngao Trọng Đạt dạng này mới ra đời người nhưng lại có so pháp thuật còn tốt hơn hiệu quả. Mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt ngăn chặn tâm cảnh của mình biến hóa, không cách nào từ khí tức trên thân cảm giác được hắn bất luận cái gì một tia dị thường, nhưng trên mặt một chút không bị khống chế nhỏ bé biểu tình biến hóa đã đem hắn hiện tại có chút đề phòng tâm cảnh báo cho Cổ Chí nói. Đối đây, Cổ Chí nói cũng không thèm để ý, hắn thấy nếu như nghe Ngao Trọng Đạt một điểm đề phòng cũng không có, ngược lại sẽ để cho hắn xem nhẹ, mà hiện tại xem ra nghe Ngao Trọng Đạt mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, nhưng đợi một thời gian, chưa chắc không thể trở thành một cái chi hành hợp nhất đại nho. Cổ Chí nói không có chờ nghe Ngao Trọng Đạt mở miệng hỏi thăm, liền chủ động đem trong lòng đối phương muốn biết sự tình nói ra nói, vật này tác dụng đối người bình thường mà nói liền là có thể tại khi tất yếu lợi dụng Chí Viễn Đường lực lượng làm một chuyện, chuyện này có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là không thể làm trái nho đạo, không thể tổn hại Chí Viễn Đường bản thân lợi ích. Chỉ bất quá, vật này nếu như vậy dùng, liền có chút phung phí của trời. Vật này tại Chí Viễn Đường còn có một cái khác tác dụng, đó chính là nắm giữ vật này bảy con tông gia hậu nhân có thể tiến vào Chí Viễn Đường tàng thư các bí điện đọc bảy con thánh hiền cẩm tú văn chương. Bảy con thánh hiền cẩm tú văn chương. Nghe Ngao Trọng Đạt nghe vậy, cho dù lại thế nào áp chế tâm cảnh, cũng khó nén kích động, hô hấp càng là gấp rút không ít. Hắn đang tu luyện nho ra tiên pháp có thành tựu, đồng thời ngưng tụ ra văn quyển chi khí về sau, nó Mâu Nhan Kính từng nói qua, nếu là hắn có thể tiến vào bí điện đọc bảy con thánh hiền cẩm tú văn chương, như vậy hắn cuối cùng ngưng tụ đạo lý chân khí cơ hội sẽ vượt xa khỏi nho ra tiên nhân, thậm chí đạo lý này chân khí hay là phù hợp nhất nho ra bản nguyên thánh đạo chân khí. Nghĩ đến đây, nghe Ngao Trọng Đạt liền không khỏi cầm trong tay tín vật nắm chặt mấy phần. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2492, nhận tổ quy tông, hạ, đọc trên điện thoại.

mình không tốt làm vườn nhưng ánh mắt không kém, kịp phản ứng vội vàng cho phụ thân cùng cha vợ đưa đi. Dạng này hoa lan nếu là tại mình nơi này mắc lỗi liền thua thiệt lớn. Lại nói Tô lão gia tử thấy hoa cao hứng cùng hài tử, lập tức để cảnh vệ viên thông chi hắn những cái kia yêu hoa lão hỏa bạn nhóm ngắm hoa. Đem những lão gia hỏa kia kích động ban đêm kém chút không ngủ, nhờ có Tô Tinh không có đem không gian hoa trực tiếp móc ra, không phải không biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Mọi người nhiều chi cầm, bỏ phiếu phiếu. Quy 1 chương 2493, đường ra đường lui, thượng, đọc trên điện thoại. Cổ Chí Đạo cũng không có che giấu mình nhìn thấy lễ vật này sau thất vọng biểu lộ, một bên nghe Ngao Trọng Đạt tự nhiên cũng đem nó thu hết vào mắt. Hắc, mà nghe Ngao Trọng Đạt không lo lắng chút nào Cổ Chí Đạo lại bởi vì lễ vật này mà đối nó sinh ra phản cảm, bởi vì lễ vật là hắn chuẩn bị, đối thủ lễ người nhìn thấy lễ vật sau sẽ có phản ứng gì sớm đã có chỗ dự đoán, hiện tại Cổ Chí Đạo phản ứng vừa lúc đang nó trong dự liệu. Tại Cổ Chí Đạo đem hộp một lần nữa đắp lên trước đó, nghe Ngao Trọng Đạt tức thời mở miệng nhắc nhở, "Huynh trưởng, phải chăng cảm thấy lễ vật này hết sức bình thường? Ngược lại cũng không tính là phổ thông, trung phẩm pháp bảo ở ngoại môn Linh Sơn cũng không phải rất nhiều." Cổ Chí Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, thu liễm trên mặt vẻ thất vọng, đáp lại một câu. Lời này mặt ngoài bên trên có ý tứ là đang nói lễ vật này coi như không tệ, nhưng trên thực tế thì mang theo một tia tự ngạo chi khí, ẩn tàng ý là ngoại môn Linh Sơn cái này trung phẩm pháp bảo không nhiều, nhưng đối với Chí Viễn Đường trong lúc này cửa Linh Sơn tiểu thanh hơi trời số một số hai đại tông môn mà nói, trung phẩm pháp bảo tính không được cái gì. Nghe Ngao Trọng Đạt làm sao nghe không ra nó lời nói bên trong một trong, biểu lộ ra khá là tự tin chỉ lễ vật, cười nói, mấy kiện bảo vật này mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng nội dung phía trên lại cũng không phổ thông, huynh trưởng sao không lại nhìn kỹ một chút? Nhìn thấy nghe Ngao Trọng Đạt đối nó lễ vật tự tin như vậy, Cổ Chí Đạo nguyên bản tiêu tán hiếu kỳ có lan tràn ra, khiến cho hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia pháp bảo bên trên, lần này hắn không còn đơn thuần cảm giác pháp bảo bên trên phát ra pháp lực khí tức, mà là cẩn thận dùng pháp nhãn xem pháp bảo bên trên chi tiết, trên mặt biểu lộ cũng từ hiếu kỳ biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành vui sướng. Cổ Chí Đạo không thể không thừa nhận nghe Ngao Trọng Đạt nói không sai, cái này nhìn như phổ thông mấy món trung phẩm pháp bảo trên thực tế không có chút nào phổ thông. Mặc dù Cổ Chí Đạo đối rèn đúc pháp bảo cũng không phải là mười phần hiểu rõ, nhưng phân biệt một kiện đồ vật tốt xấu vẫn là có thể làm được. Hắn thấy rèn đúc pháp bảo này chất liệu rất bình thường, có lẽ trong đó có hắn không biết linh tài, nhưng dựa theo pháp bảo đại bộ phận sử dụng linh tài phẩm cấp đến xem, hẳn là linh quáng, giao cho Khổ Dược Tiên Tông nội bộ thợ rèn đến rèn đúc pháp bảo, tối đa cũng liền có thể rèn đúc ra một kiện pháp bảo hạ phẩm. Nhưng mà, hiện tại món bảo vật này chỉ bằng vào linh tài dung hợp sau khí tức liền đã đạt tới trung phẩm pháp bảo trình độ, có thể thấy được rèn đúc pháp bảo này người kỹ thuật rèn nghệ không phải tầm thường. Trừ pháp bảo này chỗ bày biện ra đến kỹ thuật rèn nghệ cực kỳ cao siêu bên ngoài, cấu trúc pháp bảo chủ yếu uy năng pháp trận, phù văn cũng không phải bình thường. Chí Viễn Đường nho ra đệ tử trừ tu luyện chính thống nho pháp bên ngoài, cũng sẽ kiêm tu không ít tạp học, trong đó có quan hệ pháp bảo pháp trận cùng phù văn rèn đúc chi đạo chính là bắt buộc chi học. Chí Viễn Đường không yêu cầu môn hạ đệ tử từng cái có thể rèn đúc ra các loại pháp bảo, nhưng ít ra môn nhân nhất định phải khi lấy được một món pháp bảo về sau, thông qua đối rèn đúc pháp trận cùng phù văn hiểu rõ, từ đó thôi diễn xuất pháp này bảo cơ sở nhất vận dụng chi đạo. Cho nên chỉ cần không phải gặp phi thường vắng vẻ độc môn pháp bảo, bình thường tiên yêu Phật ma pháp bảo rơi vào Chí Viễn Đường đại nho trong tay lúc, đều có thể vận dụng cơ sở nhất lực lượng. Cổ Chí Đạo tại Chí Viễn Đường thời điểm, có học qua rèn đúc chi đạo, hơn nữa còn là chuyển tu, mặc dù so với Tạo Thiên môn những cái kia tinh thông rèn đúc chúng đại sư kém rất nhiều, nhưng so với bình thường thợ rèn đến lại cũng không kém, đơn từ trên người hắn tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều là mình rèn đúc mà thành điểm này đến xem, liền có thể gặp hắn rèn đúc trình độ không thấp. Tại cẩn thận xem xét làm lễ vật cái này mấy món chúng phẩm pháp bảo về sau, Cổ Chí Đạo hắn rất nhanh liền nhận ra pháp bảo bên trên tuyệt đại đa số pháp trận cùng phù văn đều là Côn Lôn tam giới thường thấy nhất pháp trận phù văn. Trên cơ bản có thể nói chỉ cần là hơi học qua một điểm trận đạo cùng phù pháp người đều có thể nhận ra những này pháp trận cùng phù văn tới. Dựa theo hắn đối rèn đúc chi đạo hiểu rõ, những này pháp trận cùng phù văn vô luận như thế nào tổ hợp, đều không thể để một kiện chất liệu pháp bảo bình thường thành là trung phẩm pháp bảo. Nhưng mà, hiện tại pháp bảo này lại là thật sự trung phẩm pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được pháp bảo này bên trong tất nhiên ẩn tàng tăng lên pháp bảo phẩm chất huyền bí, mà Cổ Chí Đạo càng là cảm thấy cái này huyền bí rất có thể ngay tại kia mấy chỗ kết nối pháp trận thần bí trên đồ án. Tại Chí Viễn Đường, Cổ Chí Đạo lâu dài đóng giữ tàng thư các, mặc dù sở học nho ra kinh điển không tính là huyền bác, nhưng đối tạp thư lại cực kỳ thấu hiểu, từng tại Chí Viễn Đường cùng thế hệ bên trong có tạp học thứ nhất xưng hảo. Thế nhưng là hiện tại cái này mấy món pháp bảo bên trên những cái kia chỗ mấu chốt đồ án lại là hắn chưa bao giờ thấy qua đồ án, cái này đồ án phi thường cổ quái giống như là bức họa, lại giống là văn tự, cấu tạo cùng chung quanh tất cả pháp trận cùng phù văn hoàn toàn khác biệt, thả ở giữa lộ ra không hợp nhau, nhưng xem toàn thể đi lên nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ mâu thuẫn hỗn làm một thể cảm giác. Mặc dù cái này mấy món pháp bảo bất quá là trung phẩm pháp bảo, nhưng ở Cổ Chí Đạo xem ra nó giá trị có lẽ đã có thể cùng một kiện tiên phẩm linh bảo, thậm chí bên trên cổ linh bảo cùng so sánh. Đối với hiện giai đoạn Khổ Dược Tiên Tông mà nói, một hai nhà tiên phẩm linh bảo hoặc là tiên thiên linh bảo cũng không thể đối chỉnh thể thực lực có quá nhiều tăng lên, nhưng nếu như có thể đạt được một loại có thể dùng linh tài, bình thường pháp trận rèn đúc ra trung phẩm pháp bảo rèn đúc chi pháp, như vậy không thể nghi ngờ sẽ thật lớn tăng lên Khổ Dược Tiên Tông thực lực tổng hợp. Thế là, tại nhận rõ ở trong tay lễ vật tầm quan trọng về sau, Cổ Chí Đạo liền nhịn không được, hỏi: "Xin hỏi Trọng Đạt hiền đệ, pháp bảo này là người phương nào rèn đúc?" "Rèn đúc cái này mấy món pháp bảo người chính là tiểu đệ cấp trên." Nghe Ngao Trọng Đạt nhìn ra được Cổ Chí Đạo phi thường trọng thị pháp bảo này, cho nên cũng không có giấu giếm, liền nói thẳng, tiểu đệ không hiểu rèn đúc chi đạo, chỉ là cảm giác cái này mấy món pháp bảo rèn đúc tinh xảo, mà lại thi triển ra cũng phi thường thuận tiện, cho nên liền đem nó lấy ra mạo xưng làm lễ vật, nếu như Chí Đạo huynh không thích, tiểu đệ có thể đổi cái khác lễ vật. Không cần, không cần. Vật này rất tốt, rất tốt. Cổ Chí Đạo đương nhiên sẽ không đem cái này mấy món pháp bảo giao ra, một bên khoát tay, một bên đem hộp một lần nữa đắp lên, đem phóng tới bên cạnh. Như là đã minh bạch cái này mấy món pháp bảo chính là kia thủy tinh rừng rậm chân chính chủ nhân Zenúc, Cổ Chí Đạo cảm thấy hiện tại tiếp tục hướng nghe Ngao Trọng Đạt hỏi thăm cũng hỏi không ra vật gì có giá trị, chỉ có thể chờ đợi tương lai cùng thủy tinh xâm lâm chi chủ lúc gặp mặt, lại thương lượng một chút có thể giao dịch đến pháp bảo này rèn đúc chi pháp. Tại đem hộp cất đặt đến một bên về sau, Cổ Chí Đạo tâm cảnh cũng khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu dựa theo lúc trước hắn tưởng tượng tốt tiết tấu, nói: "Hiện đại nếu không muốn thủy tinh rừng rậm cuốn vào ra ngoài cửa linh sơn tranh đấu, ta Khổ Dược Tiên Tông cũng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không quấy rầy thủy tinh rừng rậm, ngày mai ta liền sẽ phái người đem Khổ Dược Tiên Tông tại thủy tinh rừng rậm chung quanh trạm gác ngầm rút về tới." Nói, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói: "Chỉ bất quá, hiện đại tại tiếp xúc ta Khổ Dược Tiên Tông trước đó, phải chăng cũng tiếp xúc qua bốn phái liên minh đâu?" Chưa từng. Nghe Ngao Trọng Đạt coi là Cổ Chí Đạo là lo lắng cho mình nói một đàng làm một nẻo, bên ngoài cùng Khổ Dược Tiên Tông không xâm phạm lẫn nhau, vụ trộm lại cùng bốn phái liên minh hợp tác, cho nên vội vàng nói: "Ta sở dĩ đối Khổ Dược Tiên Tông hạ bái tiếp, chủ yếu vẫn là bởi vì Chí Viễn Đường tại Khổ Dược Tiên Tông bên trong, mà Kinh Đào Đại Thánh Tà Ma Đường cũng có đại lượng nho gia đồng đạo, lẫn nhau cùng là nho gia đệ tử, dễ tiếp xúc một chút." "Hiền đệ hồ đồ a." Nghe Ngao Trọng Đạt vừa dứt lời, Cổ Chí Đạo liền một bộ vì đó dáng vẻ lo lắng, nói: "Hiền đệ nếu không muốn cuốn vào phân tranh bên trong, tại chúng ta hai đại thế lực ở giữa vị trí chỗ trung lập, liền không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Vô luận cái này bái thiếp phải chăng có đáp lại, ngươi lúc đó đều hẳn là cũng hướng bốn phái liên minh hạ bái thiếp. Hiện tại ngươi chỉ là hướng ta Khổ Dược Tiên Tông hạ bái thiếp, sau đó lại độc thân đến đây thấy chúng ta, tin tức này truyền đi, ngươi cảm thấy bốn phái người trong liên minh sẽ nghĩ như thế nào?" "Ai nha, hoàng việc, hoàng việc." Nghe Ngao Trọng Đạt tại Cổ Chí Đạo nhắc nhở dưới, cũng lập tức minh bạch mình làm sự tình ra lớn chỗ sơ suất, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đã có thể đoán được bốn phái liên minh nếu là đạt được hắn cùng Khổ Dược Tiên Tông gặp mặt tin tức sau sẽ có phản ứng ra sao, vô luận việc khác sau giải thích như thế nào, đều khẳng định sẽ cho rằng Đế Vương Cốc đã quy thuận Khổ Dược Tiên Tông. "Lần này ta tới nơi đây lúc, đã ẩn tàng hành tung, sẽ không có người biết ta." Nghe Ngao Trọng Đạt mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, giống như là tự hỏi tự trả lời, lại giống là đang nhắc nhở Cổ Chí Đạo không muốn đem tin tức truyền đi. Cổ Chí Đạo làm sao nghe không ra trong đó hàm nghĩa, cười cười, nói: "Ngươi cũng biết tại kia cách ly khu vực có bao nhiêu tông môn thế lực nhìn chằm chằm ngươi kia thủy tinh rừng rậm, những tông môn kia thế lực bên trong lại có bao nhiêu âm thầm cùng bốn phái liên minh quan hệ rất thân, cơ hồ xem như hai mắt của bọn hắn." Cái này, nghe Ngao Trọng Đạt có chút không phản bắt được, hắn đến cái này ngoại môn linh sơn mới thời gian ngắn như vậy, có thể thám thính ra thế lực chung quanh đại khái tin tức liền đã rất không tệ, nơi nào còn có thể thám thính phải rõ ràng như vậy. Tại ngươi thủy tinh rừng rậm xung quanh phạm vi bên trong tổng cộng có 37 nhà tông môn thế lực, đều là ngoại môn linh sơn một chút trên danh nghĩa trung lập môn phái nhỏ thiết lập ở cách ly khu vực chi nhánh, phân đường. Những tông môn này thế lực bên trong, có 9 nhà cùng chúng ta Khổ Dược Tiên Tông quan hệ rất tốt, chỉ đến tương lai cục diện ổn định về sau, liền chính thức gia nhập Khổ Dược Tiên Tông, bọn hắn sở dĩ sẽ phái người tiến vào cách ly khu vực, chủ yếu vẫn là thay ta Khổ Dược Tiên Tông giám thị bốn phái liên minh động tĩnh. Cổ Chí Đạo đưa tay dùng pháp lực tại không trung nhanh chóng viết từng cái tông môn danh tự, đồng thời chậm chậm giải thích nói: "Mặt khác 28 nhà tông môn thế lực bên trong chỉ có Thất Gia là tuyệt đối trung lập, bọn hắn là ba minh lục phái ngoại đường, sẽ không tham gia đến chúng ta hai đại thế lực tranh đấu, chỉ là chống đỡ thời cơ này tại cách ly khu vực dính một chút lợi lộc mà thôi. Còn lại 21 nhà trên danh nghĩa mặc dù là trung lập tông môn, nhưng trên thực tế bọn hắn tất cả đều là bốn phái liên minh tiên phong, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ vì bốn phái liên minh tại cách ly khu vực mở ra một cái thông đạo, trực tiếp để bốn phái liên minh chủ lực trực tiếp tấn công ta Khổ Dược Tiên Tông địa giới." "Vậy mà có nhiều như vậy?" Nghe Ngao Trọng Đạt sắc mặt tâm trầm, nói: "Các ngươi không phải có hiệp nghị?" "Đúng, là có hiệp nghị nội dung là hai nhà chúng ta thế lực không được bước vào cách ly khu vực, nhưng những tông môn này thế lực tại trên danh nghĩa đều không tại hai nhà chúng ta thế lực liệt kê." Cổ Chí Đạo hai mắt nhìn chăm chú lên nghe Ngao Trọng Đạt biểu tình biến hóa, tiếp tục trầm trầm nói: "Những tông môn này thế lực hay là bên ngoài nhân mã, nó người trong bóng tối ngựa có bao nhiêu vẫn chưa biết được. Bất kỳ một cái nào tại cách ly khu vực xuất hiện tông môn thế lực đều sẽ bị bọn hắn nghiêm mật giám thị, mặc dù hiền đệ tu vi của ngươi cao thầm, nhưng sợ rằng muốn né tránh tất cả mọi người giám thị còn hơi kém mấy phần, mà lại ngươi cái này ẩn tàng hành tung cử chỉ nhìn tại trong mắt người khác, không thể nghi ngờ chính là giấu đầu lòi đuôi." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2494, đường ra đường lui, trùng. Nghe xong Cổ Chí Đạo, nghe Ngao Trọng sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường nghiêm túc, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu có chút hối hận mình mạo muội hội kiến Khổ Dược Tiên Tông cử chỉ. Chính như Cổ Chí Đạo chỗ như vậy, một khi bốn phái liên minh biết hắn cố ý ẩn tàng hành tung hội kiến Khổ Dược Tiên Tông tại đỉnh núi hai vị chấp trưởng giả, như vậy giải thích thế nào đi nữa cũng không thể tiêu trừ bốn phái liên minh lòng nghi ngờ. Một khi bốn phái liên minh chuẩn bị hướng Khổ Dược Tiên Tông động thủ, tại đỉnh núi vùng này cái thứ nhất muốn tiêu diệt chỉ sợ sẽ là thần bí khó lường Đế Vương Cốc. Nghe Ngao Trọng tới gặp Kinh Đào Đại Thánh bản ý liền là muốn để Đế Vương Cốc có thể có được một cái ổn định phát triển, nhưng hiện tại xem ra hắn ngược lại là biến khéo thành vụng. Cho dù là Khổ Dược Tiên Tông không đối Đế Vương Cốc xuất thủ, ngầm đồng ý nó tồn tại, bốn phái liên minh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này trong mắt bọn hắn giấu giếm mầm thai vạn. Một bên Cổ Chí Đạo an tĩnh nhìn xem nghe Ngao Trọng, cũng không tiếp tục cái gì, hắn đã từ nghe Ngao Trọng trên nét mặt nhìn ra bản thân mưu đồ đã thành công, tiếp xuống liền muốn nhìn nghe Ngao Trọng mình có nguyện ý hay không hướng hắn đã đào xong hố nhảy. Mình hướng trong hố nhảy cùng bị người đẩy tới hố đi chỗ sinh ra đến tiếp sau hiệu quả có rất lớn khác biệt, hắn cần chính là một cái tương lai có thể kiên định đứng tại Khổ Dược Tiên Tông bên này người hợp tác, mà không phải một cái lúc nào cũng có thể sẽ làm ra phản vệ cử chỉ thù hận người. Nghe Ngao Trọng cũng không biết hiện tại mình bị Cổ Chí Đạo lời nói dẫn đạo đến trong khốn cảnh, hoàn toàn là hắn tự tìm. Hắn vì để cho Khổ Dược Tiên Tông hoặc là Tà Ma Đường đối Đế Vương Cốc trong lòng còn có lo lắng, dùng hết khả năng khuyết đại đế vương cốc thực lực, đặc biệt là đối thủy tinh cây hiệu quả sinh sinh phóng đại mấy lần. Không thể không, nghe Ngao Trọng nói lão đích sắc phát huy ra hiệu quả, để Cổ Chí Đạo sinh lòng lo lắng. Nhưng đồng dạng cũng là nguyên nhân này, khiến cho Cổ Chí Đạo vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ mặc dạng này một cỗ lực lượng rời rạc tại Khổ Dược Tiên Tông bên ngoài. Cho nên mới có như bây giờ một phen đem nghe Ngao Trọng bức đến góc chết tử. Nghe Ngao Trọng mặc dù học thức thâm hậu, nhưng dù sao đối như loại này người lừa ta gạt tính toán chi đạo biết rất ít, không có kinh nghiệm gì nhưng đàm, bị Cổ Chí Đạo dăm ba câu đưa vào đến tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong, không tự chủ được theo đối phương tử, suy nghĩ vấn đề. Cho dù hắn có thể đủ lạnh yên tĩnh, cân nhắc trong đó chi tiết, chỉ sợ cũng nhìn không ra Cổ Chí Đạo trong lời nói tất cả đều là một chút vô dụng nói nhảm. Cái gì bị người ta biết lần này gặp mặt, sẽ để cho bốn phái liên minh xuất thủ đối phó chờ một chút tất cả đều là một chút hù dọa người nói nhảm. Hắn cũng không biết cho dù lần này gặp mặt bị bốn phái liên minh biết, bốn phái liên minh sẽ rách hiệp nghị tiến công Khổ Dược Tiên Tông sau đó, cũng sẽ không để ý tới Đế Vương Cốc, nhiều nhất chỉ là phái một đội nhân mã ở bên cạnh giám thị. Đế Vương Cốc hiện tại cách cục thực tế quá, đến không đáng giá nhắc tới, liền xem như quy thuận Khổ Dược Tiên Tông, cũng sẽ không đối toàn bộ ngoại môn Linh Sơn thế cục tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc, nghe Ngao Trọng tình báo trong tay thực tế quá ít, ít đến hắn cho dù tỉnh táo phán đoán, cũng không có khả năng từ mình đưa đến các loại tư liệu bên trong tìm ra bất luận một loại nào vật hữu dụng. Nghe Ngao Trọng không phải một người ngu, vẹn vẹn bởi vì kinh nghiệm không đủ, tư liệu thưa thất mới có thể bị đạo nhập chỗ nhầm lẫn. Tại trải qua ban sơ bối rối về sau, hắn rất nhanh lạnh yên tĩnh, đồng thời cũng cảm giác được mình hẳn là bị Cổ Chí Đạo tính toán, chỉ là hắn đã tìm không ra mình bị tính toán ở nơi nào, cũng tìm không ra giải quyết mình bây giờ vấn đề biện pháp. Tại trái lo phải nghĩ, không có biện pháp về sau, cuối cùng nghe Ngao Trọng hay là không thể không đem giải quyết vấn đề hy vọng đặt ở Cổ Chí Đạo cái này tính toán người trên thân, hỏi còn xin Chí Đạo huynh bang bang đệ. Cổ Chí Đạo có thể từ nghe Ngao Trọng có chút lộ ra ngoài một điểm thần sắc nhìn ra đối phương đối với mình thái có biến hóa. Hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ qua mình cái này vụng về mưu kế có thể giấu giếm đối phương bao lâu, hiện tại nghe Ngao Trọng thái biến hóa hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, mà bây giờ nghe Ngao Trọng chủ động xin giúp đỡ càng phù hợp hắn ban sơ dự đoán. Thật có lỗi, cho dù Khổ Dược Tiên Tông cũng vô pháp trợ giúp hiện đệ. Hiện đệ nơi ở vào trong hiệp nghị cách ly khu vực, dựa theo hiệp nghị thực tế không tốt tiếp nhúng tay chuyện của nơi này vụ, mà lại ta Khổ Dược Tiên Tông tiếp nhúng tay sẽ chỉ là càng giúp càng bận điệu, vừa vặn cho bốn phái liên minh lưu lại sẽ rách hiệp nghị lấy cớ. Cổ Chí Đạo cũng không có cho ra nghe Ngao Trọng muốn đáp án, mà là ra một phen luyện chuyển cự tuyệt ngôn tử. Ngay tại nghe Ngao Trọng chuẩn bị lại mở miệng xin giúp đỡ sau đó, hắn lại họa lời nói xoay chuyển, nói: "Mặc dù ta Khổ Dược Tiên Tông không cách nào tiếp nhúng tay cách ly khu vực sự vụ, nhưng cũng có thể từ địa phương khác trợ giúp hiền đệ một chút." Lấy lời nói, không đợi nghe Ngao Trọng làm ra phản ứng, hắn liền phân phó thủ ở ngoài điện bảo vệ Xương Linh Điện đệ tử, đi đem chính bọn hắn chủ quản nơi đó lấy một bản Chu Thiên Sách tới. Khổ Dược Tiên Tông Chu Thiên Sách trên thực tế chính là một bản ghi chép ngoại môn Linh Sơn các loại đại tông môn thế lực tình báo tập hợp, tổng cộng có mấy quyển nhiều, mà Cổ Chí Đạo muốn thủ hạ đi lấy thì là phụ cận cách ly khu vực bên trong ẩn hiện tông môn thế lực tư liệu tập. Liên đang chờ lấy người công phu, Cổ Chí Đạo giải thích một chút Chu Thiên Sách nội dung, nghe Ngao Trọng nghe xong trong lòng tự nhiên là cảm thấy cao hứng, bởi vì có quan hệ xung quanh tông môn thế lực tình báo đúng lúc là hắn thứ cần thiết nhất. Rất nhanh Xương Linh Điện đệ tử liền đem một bản Chu Thiên Sách mang tới, Cổ Chí Đạo nhận vào tay, liền tiếp chuyển giao cho nghe Ngao Trọng, mà nghe Ngao Trọng cũng không khách khí, tiếp nhận sổ về sau, cứ như vậy là xem. Bởi vì nhận từ trường thanh tính cách ảnh hưởng, Lý Vĩnh Phong cũng đối tình báo thu thập phi thường để bụng, Khổ Dược Tiên Tông ban đầu thành lập lúc, cùng tình báo thu thập có liên quan các cái đường khẩu, phân bộ đều là hưởng thụ lấy lớn nhất tài nguyên cung ứng. Cái này cũng khiến cho Khổ Dược Tiên Tông thu thập tình báo chi kỹ càng, vừa xa khỏi những tông môn thế lực khác. Mặc dù nghe Ngao Trọng trong tay Chu Thiên Sách vẹn vẹn chỉ là ghi chép Đế Vương Cốc chỗ cách ly trong khu vực những tông môn kia thế lực, nhưng nội dung chi kỹ càng đã khiến đến cả quyển sách tích lũy thành một bản một trường rộng tác phẩm vĩ đại, vẹn vẹn là một cái chỉ có mười mấy người tông môn thế lực, liền có gần bên trên trang nội dung, bên trong kỹ càng ghi chép mỗi một cái thế lực môn nhân thực lực, tu pháp cùng nhược điểm vân vân. Mặc dù biết những nội dung này cũng không nhất định liền có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đối phương, nhưng có thể làm được biết kia, liền đã coi như là chiếm cứ tiên cơ. Tại qua loa lật xem một lần về sau, nghe Ngao Trọng có thể không chút nào khoa trương, chỉ cần mình hiểu rõ bản này tình báo tập, đợi thêm đến Đế Vương Cốc chân chính thần linh chiến sĩ từ thánh cư tới, như vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đem chọn phiến cách ly khu vực chiếm cứ. Khi nghe Ngao Trọng trong đầu hiện ra Đế Vương Cốc phạm vi khuyết trương đến toàn bộ cách ly khu vực hình tượng lúc, hắn rất nhanh liền cảnh giác lên, khép lại tình báo trong tay tập, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn về phía từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười Cổ Chí Đạo, trầm giọng hỏi: "Chí Đạo huynh đem vật này giao cho đệ, cái này là ý gì?" Cổ Chí Đạo khẽ cười nói: "Đã trọng hiền đệ đã đoán được, cần gì phải hỏi lại ta?" Nghe Ngao Trọng có chút nhíu mày, nói: "Ngươi muốn để chúng ta chiếm cứ mảnh này cách ly khu vực, nhưng chuyện này với các ngươi lại có chỗ tốt gì? Làm sao có thể không có chỗ tốt?" Cổ Chí Đạo không che giấu chút nào dụng tâm của mình nói: "Ta có thể nhìn ra được ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng không muốn quấn vào ra ngoài cửa Linh Sơn phân tranh bên trong đi, cho nên muốn làm một cái cùng ba minh lục phái đồng dạng chung lập người. Mặc dù các ngươi không thể quy thuận ta Khổ Dược Tiên Tông có chút đáng tiếc, nhưng các ngươi cũng không sẽ cùng chúng ta là địch, đây cũng là một loại thu hoạch. Hiện tại cách ly trong khu vực bốn phái liên minh âm thầm tông môn thế lực thẩm thấu rất nghiêm trọng, chúng ta tạm thời không có rất biện pháp tốt giải quyết, chỉ có thể phân ra nhân thủ bị động phòng thủ, cái này cũng liên lụy chúng ta không ít tinh lực. Nhưng nếu như mảnh này cách ly khu vực bị hiền đệ ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng nắm giữ, đối với chúng ta như vậy mà nói liền không cần lại vì cách ly khu vực những cái kia trong lòng còn có làm loạn tông môn thế lực hao tâm tổn trí, có thể đem dư thừa nhân thủ phân phối đến địa phương khác, mà lại có các ngươi cách ở giữa, chúng ta cũng cùng cấp tại có một lớp bình phòng, đối phòng ngự bốn phái liên minh có lợi ích to lớn." Nghe Ngao Trọng sắc mặt trở nên phá lệ âm lãnh, trong mắt hơi có vẻ hung ác, nói: Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng chúng ta sẽ cùng bốn phái liên minh liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó các ngươi Khổ Dược Tiên Tông sao? Cổ Chí Đạo bình tĩnh nói, các ngươi biết sao? Nếu như các ngươi hữu tâm đầu nhập bốn phái liên minh, liền sẽ không trước hướng chúng ta Khổ Dược Tiên Tông ném bái tiếp, mà lại bốn phái liên minh rất bài xích Chí Viễn Đường Nho ra người, đối dị loại yêu ma quỷ quái ngược lại phi thường hoan nền, ngươi xác định các ngươi đầu nhập bốn phái liên minh sẽ so quy thuận chúng ta Khổ Dược Tiên Tông càng tốt sao? Nghe Ngao Trọng không có trả lời, mà là trầm mặc lại, trên mặt thần sắc hòa hoãn không ít, nhưng ý nguyên phi thường ẩm trầm. Mặc dù mặt ngoài đến xem, nghe Ngao Trọng bởi vì chính mình bị tính kế mà lửa giận bộc phát, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không có quá mức tức giận, mà lại trong lòng của hắn tức giận cùng nó là nhằm vào Cổ Chí Đạo, chẳng bằng là nhằm vào chính hắn. Hắn có chút tức giận tự mình làm sự tình quá mức mạo muội, cũng tức giận mình kinh nghiệm không đủ, càng tức giận hơn mình ứng đối nguy cơ không đủ linh hoạt, những này tức giận càng giống là một loại để tay lên ngực tự xét lại. Về phần Cổ Chí Đạo tính toán nghe Ngao Trọng muốn lợi dụng Đế Vương Cốc làm bình chướng ngăn cản ở vào đỉnh núi cái này một bộ phận bốn phái liên minh, đôi này Đế Vương Cốc phát triển cũng có được lợi ích to lớn, nghe Ngao Trọng cao hứng còn không kịp, lại làm sao lại tức giận đâu. Nghe Ngao Trọng trên cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần có Khổ Dược Tiên Tông từ bên cạnh tương trợ, Đế Vương Cốc huyết trương đến toàn bộ cách ly khu vực, trên cơ bản đã coi như là 10 phần chắc chín sự tình, mà hắn sở dĩ biểu hiện ra phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là một loại nguy trang, dù sao tự thân quá mức tích cực, ngược lại sẽ có biến khéo thành vụng nguy hiểm. Đang trầm mặc một hồi lâu, nghe Ngao Trọng cố ý hít sâu mấy hơi, giống như là tại đè xuống trong lòng tức giận, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, ngựa khí càng là không mang bất luận cái gì tình cảm, nói: "Nếu như, ta là nếu như chúng ta đáp ứng trở thành người Khổ Dược Tiên Tông bình chướng, như vậy các ngươi đối với chuyện này lại có thể cung cấp cho chúng ta cái gì trợ giúp?" Nghe tới nghe Ngao Trọng hỏi như thế, Cổ Chí Đạo biết tính toán của mình đã không sai biệt lắm xem như thành công, thế là liền tiếp ném ra điểm mấu chốt của mình, nói: "Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút cần thiết vật tư, nhưng không sẽ phái người tiếp đúng tay chuyện này, có thể hay không cuối cùng chiếm cứ vùng đất này, nhìn các ngươi mình thực lực." Nghe Ngao Trọng lại trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta sẽ đem sự tình báo cáo cho cấp trên, về phần cuối cùng là không sẽ như Chí Đạo huynh mong muốn, cũng chỉ có thể coi trọng phong ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2495, đường ra đường lui, hạ. Nghe Ngao Trọng đã cho ra hắn mục đích, mặc dù nghe vào giống như là từ chối chi tử, đồng thời không có bất kỳ cái gì tính thực chất nội dung, nhưng Cổ Chí Đạo cũng hiểu được nghe Ngao Trọng đã tiếp nhận tính toán của hắn, tại bốn phái liên minh đối nó xuất thủ trước đó, cầm xuống mảnh này cách ly khu vực, thay Khổ Dược Tiên Tông xung làm bình chứng. Tại Cổ Chí Đạo xem ra, mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt còn có một cái thần bí cấp trên tồn tại, nhưng nghe Ngao Trọng Đạt hiển nhiên tại kia cỗ thế lực thần bí bên trong địa vị không thấp, nếu không cũng không có khả năng chấp trưởng bên trong thung lũng kia tất cả sự vụ. Như là đã chấp trưởng bên trong thung lũng kia tất cả sự vụ, như vậy quyết định của hắn cơ hồ sẽ cùng tại kia thế lực thần bí quyết định, cái gọi là cần cấp trên đồng ý, bất quá là theo quy củ đi cái quá trình thôi. Cổ Chí Đạo không có tiến thêm một bước bước nghe Ngao Trọng Đạt cho ra càng thêm đáp án rõ ràng, mà là phi thường thân mật đem nghe Ngao Trọng Đạt đưa ra xương linh điện, đưa đến cách ly khu vực biên giới mới xoay người lại, mà toàn bộ quá trình có không ít tông môn thế lực hai mắt thám tử đều nhìn thấy. Đối đây, nghe Ngao Trọng Đạt cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, nếu như trước đó hắn còn có cơ hội thoát ly Cổ Chí Đạo tính toán, như vậy hiện tại hắn liền đã hoàn toàn xa vào đến trong hố, vô luận như thế nào, hắn đều chỉ có thể dựa theo Cổ Chí Đạo suy nghĩ, thay Khổ Dược Tiên Tông mạo xưng làm bia đỡ đạn. Trở lại Đế Vương Cốc về sau, nghe Ngao Trọng Đạt liền lần nữa liên hệ Từ Trường Thanh. Giống như là khuyết trương Đế Vương Cốc đại sự như vậy, làm tạm thời người quản lý hắn căn bản không có quyết định tư cách, mà lại cho dù hắn làm ra quyết định, toàn bộ Đế Vương Cốc bên trong sẽ nghe theo hắn ra lệnh, người chỉ sợ cũng chỉ có hắn từ trong nhà mang tới những cái kia buộc thần nhóm. Chỉ là, để nghe Ngao Trọng Đạt cảm thấy thất vọng là cùng tình huống trước đồng dạng, hắn y nguyên không cách nào thông qua Từ Trường Thanh giao cho hắn đưa tin thần khí liên lạc đến Từ Trường Thanh bản nhân, cái này khiến đến hắn không khỏi hoài nghi Từ Trường Thanh phải chăng đã vất lạc. Nghe Ngao Trọng Đạt vừa mới tại Đế Vương Cốc bên ngoài ngoại môn Linh Sơn Thiên Điệu bên trong đi một chuyến, rất rõ ràng ngoại môn Linh Sơn đối bọn hắn những này dị giới bên trong người áp chế như thế nào cường đại. Trên người hắn cho dù có nho ra văn quyển chi khí làm che lấp, nhưng trong cơ thể hắn dị vực thần linh thần lực y nguyên bị áp chế đến không cách nào động đậy. Thực lực tổng hợp rơi xuống đem gần một nửa. Tại nghe Ngao Trọng Đạt xem ra, tình huống của mình còn khá tốt, dù sao hắn lâu dài tu luyện nho ra chính thống tiên pháp, lại thêm huyết mạch của mình, bản thân cũng coi là nửa cái côn lôn tam giới bên trong người, nhận áp chế hẳn là so những người khác muốn rất nhiều. Mà hắn vẫn luôn không rõ ràng Từ Trường Thanh thân phận chân thật, từ đầu đến cuối cho rằng Từ Trường Thanh chính là một tinh thông rèn đúc chọc thú chân thần, dựa theo lẽ thường phán đoán. Từ Trường Thanh tiếp nhận áp chế muốn vượt xa khỏi hắn thừa nhận áp chế, cho dù có che đậy thần khí, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn. Một khi có người xuất thủ cấp giết, như vậy đối Từ Trường Thanh mà nói liền cơ hồ là một cái khó mà tránh đi tử kiếp, chí ít hắn là cho rằng như vậy. Chỉ bất quá, sau đó nghe Ngao Trọng Đạt lại phủ định chính mình suy đoán, bởi vì hắn phát hiện những cái kia FV hắn quản lý Đế Vương Cốc chọc thú nhân cùng hôn chủng người cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Từ Trường Thanh rời đi Đế Vương Cốc lúc, tự nhiên không sẽ không làm gì liền đem sự tình tất cả đều phó thác cho nghe Ngao Trọng Đạt, hắn ngay trước nghe Ngao Trọng Đạt trước mặt, tại những cái kia SP trên thân thể người của hắn chôn xuống cấm chế. Cái này đã là đối những cái kia SP người cảnh cáo, cũng là đang trợ giúp nghe Ngao Trọng Đạt tại Đế Vương Cốc bên trong dựng đứng uy tín. Mặc dù nghe Ngao Trọng Đạt không rõ ràng những cấm chế kia là cái gì, nhưng có thể khẳng định là nếu như Từ Trường Thanh đã chết rồi, như vậy những cấm chế kia tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng, tuyệt sẽ không giống như bây giờ động tĩnh gì đều không có. Mặc dù không cách nào liên hệ đến Từ Trường Thanh, nhưng nghe Ngao Trọng Đạt cũng không thể chuyện gì đều không làm, cứ như vậy làm chờ lấy. Hắn quyết định sửa chữa một chút từ trường thanh nguyên bản chế định kế hoạch, đem đại lượng từ trường thanh huấn luyện đến làm đế vương cốc thủ vệ những thần linh kia các chiến sĩ sớm điều đến đế vương cốc đến, đồng thời để những thần linh này chiến sĩ mau chóng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, để đợi đến từ trường thanh có xác thực sau khi quyết định, khuyết trương kế hoạch có thể lập tức chấp hành. Về phần, từ trường thanh liệu sẽ đồng ý để đế vương cốc khuyết trương, cái này nghe Ngao Trọng Đạt mảy may đều không lo lắng. Chính như cổ chí đạo chỗ như thế, đế vương cốc nếu như không khuyết trương, cũng chỉ có là một con đường chết, cùng nó bị động bị đánh, chẳng bằng chủ động xuất kích, lớn không được cuối cùng không cách nào ngăn cản bốn phái liên minh lúc công kích, để đế vương cốc quy thuận đến Khổ Dược Tiên Tông dưới trướng. Chứ đem đại bộ phận từ trường thanh chuẩn bị thần linh chiến sĩ điều tới, còn từ thánh khư bên kia điều đến một nhóm vì khuyết trương chuẩn bị vật tư, là vật tư cũng không chính xác, nhưng thật ra là thủy tinh cây loại cây cùng lây nhiễm thổ địa cần thiết một chút. Thủy tinh cây trưởng thành cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần thích hợp thổ địa, mà thánh khư qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tìm được dạng này mấy chỗ phù hợp thủy tinh cây sinh trưởng thổ địa. Bất quá, thánh khư thần linh cũng tìm được một chút thay thế phương pháp, chính là dùng một ít đặc biệt điều chế dược vật đến lây nhiễm thổ địa, chỉ là lây nhiễm sau thổ địa trồng ra thủy tinh cây, hiệu quả không nhất định có thể cùng đế vương cốc chờ tỉ mỉ chọn lựa chi địa so sánh. Ngay tại nghe Ngao Trọng Đạt vì đế vương cốc huyết trường kế hoạch tích cực làm lấy chuẩn bị thời điểm, tại tà ma đường bên trong, cổ chí đạo cũng chính tại vì quyết định của hắn hướng kinh đào đại thánh làm lấy giải thích. Mặc dù cổ chí đạo tại nghe Ngao Trọng Đạt trước mặt, lời nói phải khẳng định như vậy, tựa hồ hắn chuyện gì đều có thể quyết định, nhưng nơi này người chủ sự dù sao cũng là kinh đạo đại thánh, hắn bên ngoài thân phận bất quá là quân sư mưu sĩ thôi, còn chưa có tư cách quyết định cách ly khu vực lớn như thế một mảnh đất giới thuộc về. Không đơn giản hắn không có tư cách này, liền ngay cả kinh đạo đại thánh cũng đồng dạng không có tư cách này. Người điên. Những lời này là kinh đạo đại thánh nghe xong cổ chí đạo kế hoạch về sau, nhịn không được bật thốt lên ra chân thực chi ngôn. Cho dù đối với toàn bộ đỉnh núi mà nói, cách ly khu vực sở chiếm cứ địa giới bất quá là 1/10 mà thôi, nhưng như thế một mảng lớn địa giới thả tại bất luận cái gì một phái tông môn thế lực trong tay, đều đủ để cái này cái tông môn thế lực đứng hàng ngoại môn linh sơn trung thượng chi du lịch. Nhưng mà, hiện tại cổ chí đạo vậy mà liền dạng này dăm ba câu đem khối này, ngay cả kinh đào đại thánh cũng không thể tùy tiện xử trí địa giới giao cho một cái lai lịch bí ẩn thế lực không rõ, điều này không khỏi làm cho kinh đào đại thánh chất vấn cổ chí đạo hiện tại trạng thái. Cổ chí đạo đã sớm biết kinh đào đại thánh sẽ có phản ứng như thế, trên mặt thần sắc thủy chung là bình tĩnh như thường, hắn không có lập tức giải thích, mà là chờ một lát trong chốc lát, đợi đến kinh đào đại thánh tâm khí rơi xuống một về sau, mới chậm rãi nói, "Xin hỏi đại thánh, hiện tại mảnh này cách ly khu vực ta Khổ Dược Tiên Tông nhưng từng nắm giữ?" Kinh đào đại thánh nhíu mày, nói, "Chưa từng nắm giữ." Cổ chí đạo lại hỏi, "Như vậy tại bên trong khu vực này, là ta Khổ Dược Tiên Tông lực ảnh hưởng mạnh hơn một chút, hay là bốn phái liên minh lực ảnh hưởng mạnh một chút?" "Bốn phái liên minh." Kinh đào đại thánh không có nửa do dự cho ra đáp án. Hắn sở dĩ sẽ bị phái tới nơi này, cũng là bởi vì bốn phái liên minh âm thầm ủng hộ tông môn thế lực mạnh này cách ly trong khu vực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mặc dù hắn đến ở một mức độ nào đó, vãn hồi một ưu thế, nhưng tổng thể mà nói, toàn bộ cách ly khu vực hay là bốn phái liên minh lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Cổ chí đạo gấp hỏi tiếp, nếu như chúng ta muốn đang khuyết đại tại cách ly khu vực lực ảnh hưởng, chỉ để đem cách ly khu vực nắm ở trong tay cần phải bỏ ra bao lớn lực lượng? Nếu như không có cái khác phân đường, phân bộ ủng hộ, đơn bằng chúng ta tình huống hiện tại là không thể nào làm được. Kinh đào đại thánh đừng nhìn đem tuyệt đại bộ phận sự vụ đều giao cho cổ chí đạo thay xử lý, nhưng đối với mình xung quanh thế cục cùng toàn bộ Khổ Dược Tiên Tông thế cục ý nguyên hiểu rõ vô cùng. Hiện tại Khổ Dược Tiên Tông hoàn toàn ở vào thủ thế, cái khác cách ly mang người tay đều không phải rất sung túc, tự nhiên cũng không có nhân thủ có thể điều động đến nơi đây hỗ trợ, cho nên cổ chí đạo chỗ mở rộng đối cách ly khu vực lực ảnh hưởng liền tình huống hiện tại mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại đã có một cỗ lực lượng có thể bị chúng ta lợi dụng, đem bốn phái liên minh tại mảnh này cách ly khu vực lực ảnh hưởng tất cả đều đánh tan, còn có thể mạo xương khi chúng ta tấm chắn thiên nhiên, hơn nữa còn không cần chúng ta tốn hao một phân lực khí, chỉ cần cung cấp một vật tư liền có thể. Cổ chí đạo thấy hỏa hầu đã đến, liền du lịch nói, chuyện tốt như vậy ta nghĩ cho dù là tiên tông tổng đàn nơi đó nghe, cũng sẽ cho rằng đáng giá nếm thử. Không sai, chuyện này thật là lợi nhiều hơn hại. Kinh đào đại thánh đầu, nhìn như đã đổ quân dụng, nhưng sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng những cái kia dù sao không là người của chúng ta, ngươi cứ như vậy có nắm chắc, bọn hắn chiếm cứ mảnh này cách ly khu vực về sau, sẽ không liên hợp bốn phái liên minh phản vệ chúng ta. Nếu như ngươi là cái kia nghe Ngao Trọng Đạt chính là các ngươi Nho gia tông gia hậu nhân, sẽ không làm cái gì đối chí viễn đường bất lợi chi chuyện, như vậy ta liền phải nhắc nhở ngươi một chút, cái kia nghe Ngao Trọng Đạt cũng không phải là thủy tinh rừng rậm chủ nhân, hắn chỉ là một thủ hạ thôi. Cổ chí đạo cười nói, cái này càng không cần lo lắng, chuyện này vẫn chỉ là một cái mục đích mà thôi, cụ thể chi tiết còn cần ngươi cùng kia thủy tinh rừng rậm chủ nhân chân chính trao đổi, chỉ cần ngươi cảm thấy không thể làm, như vậy chuyện này. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại cổ chí đạo lời nói thời điểm, đột nhiên mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội. Cỗ này chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên khiến đến chung quanh kiến trúc cũng xuất hiện vết rạn. Tà ma đường trụ sở kiến trúc tự nhiên không có khả năng cùng phàm nhân kiến trúc giống nhau, mặc dù so với một chút tông môn sơn môn kiến trúc đến, hơi kém một, nhưng dựa vào trận pháp, nó trình độ chắc chắn một cũng không cần ngoại môn linh sơn tuyệt đại bộ phận tông môn trụ sở kiến trúc kém. Cho dù là có các đạo địa tiên cường giả dùng pháp bảo trực tiếp nện đều không nhất định có thể ném ra vết tích đến, nhưng bây giờ lại chỉ bằng vào địa chấn liền để kiến trúc nứt ra, có thể thấy được cái này chấn động chi lực đến cỡ nào mạnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là động đất, Kinh Đào đại thánh cùng cổ chí đạo chợt tà ma đường người cũng là không sẽ có vẻ quá mức kinh hoàng, bọn hắn hoàn toàn có thể bay đến không trung, các vùng chấn qua về sau, lại rơi xuống đất. Nhưng theo địa chấn cùng nhau từ dưới đất phát ra lực lượng còn có từng đợt huyền âm hàn khí, cỗ này huyền âm hàn khí mãnh liệt không đơn giản đông cứng nó tác dụng phạm vi bên trong tất cả mọi người pháp lực, hơn nữa còn đem bao quát Kinh Đào đại thánh ở bên trong người nhục thân cho đông cứng, để bọn hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh phòng ốc đổ lún xuống dưới. ngay tại địa chấn sau khi xuất hiện không bao lâu, tại Xương Linh Điện phương hướng bỗng nhiên toát ra một cây cột sáng, bay thẳng cửu thiên, mây trên trời nháy mắt bị cái này cột sáng đông cứng, hóa thành từng mai băng cứng từ trên trời rơi xuống, phá hủy đối mặt đất hết thảy vật thể, thẳng đến cột sáng biến mất, mới hoàn toàn đình chỉ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2496, phá kén mà ra, thượng. Cỗ này dị tượng tới đột nhiên, đi cũng nhanh, không đợi Kinh Đào Đại Thánh bọn người nghĩ kỹ đối sách ứng phó, trùng thiên cột sáng, huyền âm khí tức cùng đại địa chấn động lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một điểm tàn dư khí tức đều không có để lại. Nếu không phải chung quanh đổ nát thê lương cùng vẫn như cũ không ngừng giáng xuống băng cứng kể rõ vừa rồi dị tượng tạo thành phá hư, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng vừa mới có thể xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Kinh Đào Đại Thánh rất nhanh ổn định lại cảm xúc, quay đầu nhìn về Cổ Chí Đạo, hỏi: "Cái này ta cũng không rõ ràng." Hoàng Bét: "Phần mô mà." Cổ Chí Đạo giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phát ra một tiếng kinh hô, đi theo cũng không đoái hoài tới cho Kinh Đào Đại Thánh giải thích, liền đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Xương Linh Điện phương hướng bay đi. Kinh Đào Đại Thánh trong lúc nhất thời còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, sửng sốt một chút, mà khi hắn nhìn thấy Cổ Chí Đạo tiến về địa phương lúc, cũng đồng dạng nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng đông nhiên biến đổi, lái một đạo yêu quang, hướng Cổ Chí Đạo đổi tới. Mặc dù Kinh Đào Đại Thánh so Cổ Chí Đạo chậm một bước, nhưng đến Xương Linh Điện phía sau phần mộ mà bên ngoài lúc, lại là hai người cùng nhau rơi xuống từ trên không, mà lại bọn hắn sau khi hạ xuống, nhìn thấy trước mắt cái này cái hố cực lớn cùng chung quanh vô số đá vụn, sắc mặt đều biến đến mức dị thường âm trầm khó coi, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ đem giải quyết trước mắt phiền phức hy vọng đều đặt ở trên người đối phương. Ở ngoại môn Linh Sơn, cơ hồ tất cả mọi người biết Thường Âm quan tâm nhất chính là cái này Xương Linh Điện phía sau phần mộ mả, đối với phần mộ mả bên trong có được cái gì đáng phải Thường Âm coi trọng như vậy đồ vật thì không người biết được. Có người suy đoán ở trong đó cất giấu một cái có thể so với nội môn Linh Sơn động thiên phúc địa, cho nên Thường Âm kinh thường sẽ vứt xuống xương lôi đường sự vụ tiến vào nơi đó bế quan, cũng có người nói nơi đó kỳ thật có giấu một kiện hoàn chỉnh thượng cổ tiên thiên linh bảo, chỉ là bảo vật chúng quanh tồn tại cường đại cấm chế, khiến cho mạnh như Thường Âm bực này đỉnh tiêm tà tiên nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đem luyện hóa. Nói tóm lại, ở ngoại môn Linh Sơn vô số người đều đang suy đoán Xương Linh Điện phía sau phần mộ mả bên trong có cái gì. Vô số người muốn dò xét trong đó huyền bí. Ở ngoại môn Linh Sơn tiên yêu Phật ma bên trong cũng không thiếu can đảm cẩn trọng, thực lực cường đại người, bọn hắn không ít người đều ý đồ lẻn vào đến phần mộ mả bên trong, tìm ra bí mật trong đó. Nhưng cuối cùng có thể sống rời đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này bởi vì tò mò tâm thúc đẩy xâm nhập cử chỉ, thẳng đến hổ sư tử đường chân chính chấp trưởng giả Hùng Chấn Vực cũng tại cái này phần mộ mả chung quanh pháp trận phía dưới thất bại tan tác mà quay trở về sau, mới dần dần bình ổn lại. So sánh với những người khác đến, quan hệ cùng Thường Âm không sai Kinh Đào Đại Thánh rất rõ ràng phần mộ mả bên trong đến cùng là cái gì, cũng biết Thường Âm tại sao lại coi trọng như vậy cái này phần mộ mả, mà xem như Kinh Đào Đại Thánh Lưu Sĩ Cổ Chí Đạo cũng đối phần mộ mả bên trong huyền bí có biết một hai. Tại Thường Âm rời đi xương lôi đường thời điểm, hắn từng liên tục thỉnh cầu Kinh Đào cực kỳ giúp hắn chiếu cố tốt phần mộ mả, mà Kinh Đào Đại Thánh đối này cũng là vỗ bộ ngực đó lấy, cũng chính bởi vì Kinh Đào Đại Thánh hứa hẹn, mới khiến cho Thường Âm có thể buông lòng tâm sự, tiến về ma giới. Nhưng bây giờ Kinh Đào Đại Thánh ngày đó lời thề son sắt muốn bảo vệ tốt phần mộ mả lại bị phá hóa thành một cái hố to, không đơn giản phần mộ mả bên trong dùng để cấu trúc trận pháp vu nhân thi hải trụ biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả phần mộ mả bên trong trọng yếu nhất cũng là trọng yếu nhất Thường Âm thê tử thi hải cũng cùng nhau biến mất. Cái này khiến Kinh Đào Đại Thánh căn bản không biết nên giải thích như thế nào, vừa nghĩ tới Thường Âm về tới đây, hỏi đến việc này, trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra vô tận phiền não. So sánh với Kinh Đào Đại Thánh đến, Cổ Chí Đạo thì nghĩ đến càng nhiều. Hắn biết rõ cái này phần mộ mả bên trong thi hải đối với Thường Âm mà nói ý vị như thế nào. Cơ hồ không cần làm nhiều suy nghĩ, hắn liền có thể suy đoán ra Thường Âm nếu là về tới đây, nhìn thấy trước mắt một màn, khẳng định sẽ nổi điên phát cuồng. Một cái nổi cơn điên Thường Âm sẽ có cỡ nào nguy hiểm, chỉ sợ toàn bộ ngoại môn Linh Sơn người đều sẽ biết, nếu như lại thêm một cái thực lực không thể so với Thường Âm sai thường đấy. Như vậy liền xem như Hùng Chấn Vực loại kia tồn tại cường đại cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Làm sao bây giờ? Tại suy đoán ra trước mắt sự tình sẽ tạo thành hậu quả về sau, Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo đều không hẹn mà cùng hướng đối phương hỏi thăm đối sách, nhưng mà bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mờ mịt. Lúc này, sau lưng truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân cùng tiếng người, hiển nhiên Xương Lôi Đường các đệ tử đã phát giác được phần mộ mà xảy ra chuyện, chạy tới xem xét tình huống, mà Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo đều lựa chọn tạm thời né tránh, thân hình từ cự bờ hố biến mất. Tình huống hiện tại đã phi thường hỏng bét, Xương Lôi Đường đệ tử tự nhiên vô cùng rõ ràng cái này phần mộ mà đối Thường Âm mà nói ý vị như thế nào. Nếu là lúc này nhìn thấy Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo đứng tại xảy ra chuyện địa điểm bên cạnh, cho dù cả hai quan hệ cho dù tốt, chỉ sợ Xương Lôi Đường đệ tử cũng đều vì lắng lại Thường Âm lửa giận mà đem sự tình đẩy lên Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo trên thân. Hiện tại Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo cần thiết cần phải làm là không để cho mình hiện tại liên lụy đến trong chuyện này đi, nhưng cũng không thể mặc kệ chuyện này. Thiết yếu muốn một bên tra ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào cùng tìm tới Thường Âm thê tử Di Hải, một bên khác cũng cần làm một chút chuẩn bị, để phòng Thường Âm phát cuồng là địch bạn không phân. Liên tại Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo hai vị tà ma đường cao nhất người cầm quyền cùng Xương Lôi Đường các đệ tử bởi vì Xương Linh Bọc Hậu phần mộ mà bị phá hư cùng phần mộ mà trung bình âm thê tử Thi Hải mất tích mà bối rối thất thố thời điểm, Xương Linh Điện xung quanh khu vực tiên yêu Phật ma cũng tại vì vừa mới xuất hiện địa chấn, có sáng cùng huyền âm chi khí mà cảm thấy bối rối. Mặc dù Xương Linh Điện cùng Tà Ma Đường tại gây nên địa chấn phần mộ mà khu vực biên giới, là nhất tới gần tâm động đất địa phương, nhưng địa chấn đối với nơi này tạo thành phá hư lại cũng không là lớn nhất. Cỗ này bởi vì âm mạch linh truyền bộc phát mà đưa tới địa chấn cùng phổ thông địa mạch chấn động có chỗ khác biệt, bởi vì trong đó pha tạp linh truyền bên trong huyền âm chi khí, càng là hướng ngoại quyết tán, uy lực lại càng lớn, tạo thành phá hư cũng liền càng mạnh. Đế Vương Cốc vị trí mặc dù không phải khoảng cách Xương Linh Điện phần mộ mà nơi xa nhất, nhưng nó nhận ảnh hưởng lại lớn nhất, bởi vì nơi này thủy tinh rừng rậm tất cả đều cùng dưới mặt đất âm mạch có quan hệ, mà cái này dưới đất âm mạch lại có thể xem như âm mạch linh truyền chi nhánh. Nơi đó chấn xuất hiện thời điểm, đại lượng thủy tinh cây bị chấn nát, rễ cây cũng theo âm mạch sôi trào, mà chết héo, nếu như không phải từ trưởng thanh lưu lại pháp trận kịp thời bị nghe ngao trọng đạt vận chuyển lại, hình thành một tầng trận ra sức bảo vệ hộ, nói không chừng Đế Vương Cốc liền đã bởi vì lần này sự cố mà hết mức hủy đi. Mặc dù Đế Vương Cốc có thể bảo tồn, nhưng nghe ngao trọng đạt khoảng thời gian này đối Đế Vương Cốc kiến tạo cùng quy hoạch lại bị hủy diệt hơn phân nửa, mà lại nhân viên thương vong càng là thảm trọng. Những này thương vong cũng không phải là bởi vì địa chấn chấn lực hoặc là sụp đổ kiến trúc, mà là nương theo lấy chấn lực mà đến huyền âm chi khí. Tiến vào nơi này nâu người chỉ riêng tố chất thân thể mà nói, đại đa số đều chỉ so người bình thường hơi tốt một chút, mà cỗ này huyền âm chi khí cho dù là thánh khư bản thần gặp cũng khó có thể chống cự, huống chi là người bình thường. Đế Vương Cốc bên trong gần 4 thành phàm nhân đều tại pháp trận không có mở ra trước đó, liền bị huyền âm chi khí cho đông lạnh chết rồi, còn lại 6 thành cũng phần lớn đông thương, trong thời gian ngắn mất đi làm việc năng lực, mà lại sau đó mà đến mưa đá cũng gia tăng một chút thương vong. Lần này sự cố để nghe ngao trọng đạt cái này thời gian ngắn tâm huyết đều hủy đi, lập tức liền trở lại mới tới Đế Vương Cốc lúc dáng vẻ, mặc dù đôi này hắn mà nói là một lần nghiêm trọng đả kích, nhưng đối với hắn cũng đồng dạng có một chút chỗ tốt. Chỉ ít hắn hiện tại đã biết ra cửa Linh Sơn xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời đối lúc trước hắn cân nhắc Đế Vương Cốc huyết trương một chuyện cũng biến thành cẩn thận, không còn giống trước đó như thế có chút cuồng vọng tự đại. Cố này địa chấn từ xuất hiện đến biến mất thời gian rất ngắn, nhưng nó liên lụy phạm vi đã bao trùm nửa cái đỉnh núi, cách ly khu vực cùng cách ly khu vực một bên khác bốn phái liên minh nắm giữ bộ phận địa giới cũng bị bao quát ở trong đó, mà lại bởi vì chỗ phía ngoài nhất khu vực gặp phải phá hư gần với tình huống đặc thù Đế Vương Cốc. Tại cách ly khu vực biên giới, bốn phái liên minh xây dựng đại lượng phân đường trụ sở tất cả đều tại cái này tràng địa chấn bên trong hủy đi, mà lại khuyết tán tới đó huyền âm chi khí so với tại xương lôi đường cùng tà ma đường bộ phát huyền âm chi khí mãnh liệt gấp 10 có dư. Nguyên bản phái ở đây đóng quân, dùng để chờ xé bỏ hiệp nghị đối phó Khổ Dược Tiên Tông đại lượng bốn phái môn người đệ tử không cách nào ngăn cản cỗ này huyền âm chi khí, thương vong thảm trọng, cơ hồ ba thành trở lên. Môn nhân đệ tử tại chỗ vẫn lạc, nó dư bảy thành tất cả đều mang thương, mà lại đại bộ phận người còn bị thương không rõ. Trừ bốn phái liên minh trực hệ đệ tử bên ngoài, những cái kia đã âm thầm đầu nhập bốn phái liên minh, cam vì đẩy tớ tiến vào chiếm giữ cách ly chi địa tông môn thế lực nhóm càng là bởi vì lần này sự cố mà bị đánh cho tàn phế, đại lượng đệ tử tử thương tại huyền âm chi khí hạ, không chết cũng bởi vì bị huyền âm chi khí đông cứng thân thể, bị rơi xuống tàn viên đoạn ngói cùng về sau mưa đá cho đập chết nện tổn thương. Nếu như lúc này xương lôi đường cùng tà ma đường không phải cũng bị thương nghiêm trọng, tăng thêm tâm tư tất cả đều bị thường âm thê tử thi hải mất tích liên lụy quá khứ, nói không chừng bọn hắn sẽ phát giác được bốn phái liên minh nhận tổn thất vượt xa bọn hắn căn bản không cần tốn hao quá lớn khí lực, chỉ cần phái ra một đội tinh anh liền có thể đem bao quát cách ly khu vực biên giới ở bên trong hết thảy bốn phái liên minh đệ tử quét dọn trống không. Chỉ tiếc, khi Kinh Đào Đại Thánh cùng Cổ Chí Đạo ổn định lại Tà Ma Đường, Xương Lôi Đường cùng phụ cận phụ thuộc tông môn thế lực, đem thương vong đệ tử xử lý tốt, tụ lại may mắn còn sống sót tất cả lực lượng lúc, tốt nhất thời cơ công kích đã qua. Bốn phái liên minh lúc này đã một lần nữa điều động đến một nhóm đệ tử, một lần nữa xây dựng tốt từng cái phân đường, dù nhưng đã không cách nào đối Khổ Dược Tiên Tông cấu thành uy hiếp, tại cách ly khu vực một chút kế hoạch cũng không thể không hủy bỏ hoặc là tạm dừng, nhưng những người này ngựa dùng để ngăn cản Tà Ma Đường xâm nhập còn có thể làm được. Lần này bởi vì Xương Linh Điện phần mộ mà âm mạch linh tuyển chỗ đưa tới thiên địa dị biến đối xung quanh hai thế lực lớn cùng nó dư môn phái nhỏ thế lực tạo thành thương vong to lớn cùng phá hư, nhưng ở tạo thành những này phá hư đồng thời, nhưng cũng cho vùng đất này mang đến một loại quỷ dị hòa bình bầu không khí. So sánh với cái khác cách ly trong khu vực bên ngoài hai bên dương cung bạt kiếm bầu không khí đến, nơi này hiện tại lộ ra bình thản không ít, song phương đều tạm thời không có một tí xúc động võ suy nghĩ, cách ly trong khu vực bởi vì nhân viên thương vong to lớn, phân tranh cũng biến thành ít đi rất nhiều. Chỉ bất quá vô luận ai cũng rõ ràng, dạng này hòa bình bầu không khí không có khả năng duy trì lâu dài. Chỉ cần chờ cỗ này dị biến ảnh hưởng xấu vừa tiêu tán, trước đó tranh đấu xung đột lại sẽ xuất hiện, nhưng đối với những cái kia tại trong tai nạn người còn sống sót mà nói, có thể hưởng thụ một ngày chính là một ngày, rất có điểm hôm nay có rượu hôm nay say ý cảnh. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2497, phá kén mà ra, trùng, đọc trên điện thoại. Xương Linh Điện phần mộ mà đối xung quanh khu vực tạo thành ảnh hưởng to lớn đồng thời, kích thích lần này thiên địa dị biến hai tên kẻ đầu têu giờ phút này cũng đã đi đến ở ngoài ngàn dặm địa phương, mà lại tình huống phi thường không tốt, hai cái đều bị đông cứng thành khối băng, mà nguyên nhân thì là thường âm thê tử chân tố mai mi tâm không ngừng lấp lánh lam sắc quang mang một viên lăng trạng kết tinh. 77772E766F64-74772E636F6G N, quang mang này có thể tự động thu thập chung quanh bất luận cái gì một tia thủy linh khí, sau đó nháy mắt đem nó chuyển hóa thành huyền âm chi khí, đem nguyên bản bị từ trường thanh thi pháp tan rã tầng băng không ngừng dày thêm, gia cố, để tầng băng tan rã cùng ngưng kết duy trì tại một cái cân bằng trạng thái. Bị nhốt băng bên trong từ trường thanh so với chân tố mai đến muốn tốt không ít, chẳng những có năng lực thi pháp, thậm chí còn có thể phân tâm chuyển ra thần niệm, chỉ điểm chân tố mai nói, ngươi bây giờ không cần quản trên người ngươi huyền âm chi khí, ta sẽ bảo vệ thân thể của ngươi, ngươi chỉ có thể là ổn định ngươi nguyên thần bên trong món kia bảo vật, khống chế nó, áp chế nó, nếu không cho dù ta ra tay cứu trị, ngươi nguyên thần cùng nhục thân cũng sẽ không gánh nổi. Theo từ trường thanh chỉ điểm truyền vào đến chân tố mai trong nguyên thần, tại chân tố mai thể nội cùng chung quanh tán phát huyền âm chi khí hơi bình tĩnh một điểm, nhưng tình huống cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, y nguyên cần từ trường thanh toàn lực thi pháp mới có thể bảo trụ chân tố mai không bị nàng nguyên thần bên trong món kia bảo vật cho hại chết. Tình huống hiện tại đối Từ Trường Thanh mà nói có chút khó giải quyết, mặc dù lấy Từ Trường Thanh pháp lực muốn phong cấm lại tạo thành đây hết thể biến hóa món kia bảo vật cũng không phải là chuyện rất khó, nhưng món kia bảo vật cùng chân tố Mai Nguyên Thần hòa làm một thể, không phân khác biệt, một khi đối món kia bảo vật động thủ, tất nhiên sẽ làm bị thương chân tố Mai Nguyên Thần, thậm chí trực tiếp sẽ đem chân tố Mai vừa mới khôi phục lại nguyên thần cho triệt để đánh tan. Trước mắt cái này khốn cục xem như một cái ngoài ý muốn, Từ Trường Thanh căn bản không có dự liệu được chân tố Mai Nguyên Thần bên trong sẽ giấu dạng này một cái cổ quái bảo vật, hoặc là càng chính xác đến nói, chân tố Mai tân sinh nguyên thần bản thân liền là bảo vật này biến thành. Từ Trường Thanh thi thuật chuẩn bị đem chân tố Mai quá khứ cũ nguyên thần đạo tâm tu vi chuyển rời đến mới trong nguyên thần, để nó bổ khuyết bên trên nó nguyên thần căn cơ bên trên thiếu hụt. Mà tại thi pháp trước đó hắn đã cẩn thận tra xét chân tố Mai nguyên thần trạng thái, chân tố Mai cũng cực kỳ phối hợp, không có tiến hành bất kỳ dấu giếm nào, cho nên Từ Trường Thanh về sau thi pháp đều phi thường thuận lý. Bởi vì muốn chiếu cố hai cái nguyên thần tiếp nhận chi lực, cho nên Từ Trường Thanh thi pháp 10 phần chú ý cẩn thận, quá trình cũng phi thường chậm chạp, hoa 10 ngày thời gian nửa tháng mới tiến vào giai đoạn kết thúc. Mặc dù phía trước thi pháp phi thường trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất hay là sau cùng kết thúc công việc, bởi vì tại cuối cùng Từ Trường Thanh muốn vận dụng Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn đem cũ trong nguyên thần chân tố Mai quá khứ tất cả tình cảm một lần tính rót vào mới trong nguyên thần, để chân tố Mai tiếp nhận một lần không hề tầm thường luyện tâm khổ hạnh. Nếu như chân tố Mai chống nổi lần tu luyện này, như vậy nàng thái thượng vòng tình tâm cảnh sẽ không còn sơ hở, cho dù không cách nào chống nổi, chỉ cần nó tiếp nhận mình quá khứ Thất Tình Lục Dục, để tâm cảnh của mình trở lại lúc trước, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, nhiều nhất chỉ là để nó thái thượng vòng tình tâm cảnh lui trở về không viên mãn giai đoạn. Phiền toái nhất chính là chân tố Mai đã không thể thừa nhận luyện tâm khổ hạnh, lại không nguyện ý tiếp nhận mình quá khứ Thất Tình Lục Dục, cuối cùng sẽ bị cái này Thất Tình Lục Dục châu ngưng tụ mà thành tâm hỏa đốt sống chết tươi. Mặc dù Từ Trường Thanh có thể vận dụng Thất Tình Lục Dục Minh Chủ pháp môn trợ giúp chân tố Mai đền bù trên tâm cảnh trống chỗ, nhưng cửa ải cuối cùng luyện tâm khổ hạnh lại không phải hắn có thể chi phối, chỉ có thể từ chân tố Mai mình tiếp nhận, mà lại cái này luyện tâm khổ hạnh chính là trực chỉ bản tâm. Cho nên Từ Trường Thanh cũng không thể sự tình nhắc nhở trước. Luyện tâm khổ hạnh ngay từ đầu coi như bình thường, cũng không có thoát ly Từ Trường Thanh đón trước, chỉ là khi luyện tâm khổ hạnh vận hành đến chân tố Mai cùng thường âm tình cảm lúc, sự tình liền xuất hiện vấn đề, chân tố Mai tựa hồ xa vào đến chút tình cảm này bên trong không cách nào tự kiềm chế, đã không tiếp thụ chút tình cảm này, lại không thể làm được cực tình vong tình, cuối cùng sự tình hướng đi bắt đầu hướng Từ Trường Thanh nhất không hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. Chân tố Mai cũ nguyên thần tại đạo tâm tu vì quá độ về sau, cấp tốc diệt vong, nói trong nội tâm Thất Tình Lục Dục toàn bộ tích lũy đến mới trong nguyên thần, đã không thể bị hấp thu, cũng không thể bị bài xuất, chỉ có thể một chút xíu tích lũy, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành đốt cháy nguyên thần bản mệnh tâm hỏa. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Nếu như hắn xuất thủ, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét, nguyên bản chân tố Mai còn có cơ hội vượt qua tử kiếp, hắn xuất thủ rất có thể ngay cả kia một tia vượt qua tử kiếp cơ hội đều không có. Ngay tại chân tố Mai Thất Tình Lục Dục hóa thành tâm hỏa một khắc này, ngoài dự liệu nghịch chuyển cục diện chống rông xuất hiện, để Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng theo đó kinh ngạc. Khi chân tố Mai tâm hỏa xuất hiện bắt đầu đốt cháy nó nguyên thần, Từ Trường Thanh cũng cho là mình sắp thành lại bại thời điểm. Chân tố Mai mới nguyên thần bên trong cất giấu một kiện không biết tên tiên địa chí bảo đột nhiên xuất hiện, tới nguyên thần hợp lại là một, ngăn chặn kịch liệt thiêu đốt tâm hỏa, đồng thời hình thành một cỗ liền ngay cả Từ Trường Thanh Long thú phân thân cũng khó có thể chống cự huyền âm hàn khí đem Từ Trường Thanh cùng chân tố Mai bị đông. Vẹn vẹn chỉ là như thế, còn không đến mức để Từ Trường Thanh vì đó kinh ngạc, tại món kia chí bảo đông cứng bản mệnh tâm hỏa cùng thân thể của hai người về sau, cũng không có đình chỉ phát ra nó uy năng, nó cùng vị trí địa mạch sinh ra một trận cộng minh, chế tạo một cơn rung động lớn, thậm chí đem nó hàn khí khuếch tán đến tất cả tới tương liên trong địa mạch, từ trên căn bản cải biến địa mạch linh khí kết cấu. Thậm chí nó còn đem trong địa mạch linh khí thẳng tiếp dẫn đi, hình thành cột sáng, đầu nhập bầu trời, tựa hồ muốn cải biến phiến thiên địa này linh khí tạo thành, làm cho cả đỉnh núi biến thành một cái chỉ có huyền âm hàn khí đất chết. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không thi triển thuấn di pháp môn, đem hắn cùng chân tố Mai cùng nhau chuyển rời đến ở ngoài mấy ngàn dặm một cái đỉnh bên cạnh ngọn núi giới chỗ Man Hoang chi địa. Sở dĩ nói nơi này là Man Hoang chi địa, là bởi vì nơi này xung quanh năm trong phạm vi trăm dặm, không có một đầu linh mạch, cũng đồng dạng không có bóng người cùng dã thú, có chỉ là từng mảnh thấp bé bụi cây. Tại mất đi linh mạch cộng minh về sau, chân tố Mai nguyên thần bên trong trí bảo chỗ sinh ra lực lượng cũng yếu bất không ít, đối chung quanh phá hư càng là tiểu rất nhiều. Nếu như không phải Từ Trường Thanh quá mức tới gần chân tố Mai, pháp lực tới nguyên thần tương liên, có lẽ cũng sẽ không lại nhận cỗ này huyền âm hàn khí xâm nhập. Hiện tại Từ Trường Thanh đã làm được mình có thể làm đến mọi chuyện, còn lại cũng chỉ có thể nhìn chân tố Mai mình có hay không cái này tạo hóa sống sót. Nếu như thất bại, Từ Trường Thanh ít nhất phải bảo trụ nó nhục thân, để ngày sau còn cho thường âm. Tại chân tố Mai độ tử kiếp quá trình bên trong, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn là từ kim tiên bản thể chỗ vượt qua một đạo kim tiên thần niệm, thẩm thấu đến chân tố Mai nguyên thần bên trong món kia trí bảo bên trong, xem xét món trí bảo này lai lịch. Món trí bảo này ngoại hình hiện ra lăng hình, có chút giống khối băng, cũng có chút giống thủy tinh, lực lượng phi thường riêng lấy chính là đem tất cả có thể tiếp xúc đến lực lượng tất cả đều đồng hóa vì huyền âm hàn khí, mà lại tại cái này huyền âm hàn khí bên trong còn tích chứa một tia thượng cổ tiên thiên linh bảo đặc hữu khí tức. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp qua trí bảo như thế, nhưng cỗ này linh bảo khí tức lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được có chút quen thuộc, chỉ là hắn muốn thông qua cái này một tia cảm giác quen thuộc tìm ra đối ứng bảo vật lúc, lại có không có một chút manh mối. Từ Trường Thanh phỏng đoán đây cũng là cùng mình đạt được chấn nguyên tử ký ức không hoàn toàn có quan hệ, thời kỳ thượng cổ chấn nguyên tử khẳng định gặp qua này bảo, có lẽ món bảo vật này hình dạng tại thời kỳ thượng cổ cũng không phải là như thế, cũng có lẽ món bảo vật này chẳng qua là cái nào đó thượng cổ chí bảo mảnh vỡ mà thôi. Nói tóm lại món bảo vật này tại chấn nguyên tử trong trí nhớ lưu lại ấn tượng khắc sâu, khiến cho chấn nguyên tử ký ức cho dù tàn khuyết không đầy đủ, y nguyên đối món bảo vật này có cực kỳ cảm giác quen thuộc. cái này hẳn là chính là chân tố mai hình thành mới nguyên thần nguyên nhân. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu không khỏi hiện ra một cái suy đoán. Dù những cái suy đoán này không có bất kỳ cái gì căn cứ, thậm chí món chí bảo này chỗ phát ra lực lượng cũng tuyệt đối không thể có thể để cho một cái đi vào thiên nhân ngũ suy người tu hành nặng mới sinh thành một cái nguyên thần, nhưng Từ Trường Thanh cảm giác lại làm cho hắn cảm thấy mình cái suy đoán này có lẽ chính là sự thật. Từ Trường Thanh nhớ được từng nghe Thường Âm nói qua, hắn đem chân tố mai để vào kia âm mạch linh truyền bên trong lúc, chân tố mai đã không sai biệt lắm sắp hồn phi phách tán. Có thể đem nó để vào linh truyền về sau, nó tán loạn nguyên thần lại một lần nữa ngưng tụ, đồng thời bị linh truyền bên trong hàn khí ngưng đọng, theo Thường Âm thi pháp phong cấm tại nó thể nội, để nó không lại xấu thêm một bậc. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, huyền âm chi khí cường đại tới trình độ nhất định đích xác có thể đóng băng ở tiên yêu Phật ma nguyên thần thức hải, nhưng vô luận huyền âm chi khí như thế nào cường đại, cũng không thể để nguyên vốn đã tán loạn ra nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, nhiều nhất chỉ có thể đem đóng băng tại một khắc cuối cùng tán loạn trạng thái dưới. Lúc ấy, nghe tới Thường Âm đề cập chuyện này thời điểm, Từ Trường Thanh tâm tư đặt ở địa phương khác, cũng không có suy nghĩ quá nhiều nghi vấn, hiện đang hồi tưởng lại đến, Thường Âm nâng lên kia loại tình huống thực tế có chút kỳ quặc. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, chân tố mai tại để vào đến âm mạch linh truyền thời điểm liền không sai biệt lắm đã là hồn phi phách tán, chỉ bất quá nó sở tu báo đáp thân tình vấn tâm nói cực kỳ đặc thù, không có để tán loạn hồn phách rời đi nhục thân, đồng quy thiên địa. Tại Thường Âm tướng nó đưa vào đến linh truyền chi về sau, chân tố mai tình huống vừa vặn phù hợp linh truyền bên trong dấu giếm chi bảo dung hợp thời cơ, liền khiến cho món chí bảo này tự động tới dung hợp đồng hóa, đồng thời thông qua chí bảo bên trong lực lượng sắp tán loạn nguyên thần một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là sau đó, chân tố mai trong nguyên thần xuất hiện không thể nghịch chuyển, không thể rõ ràng thiên nhân ngũ suy chi khí, cho nên món chí bảo này liền bằng vào tự thân lực lượng, tách ra chân tố mai một bộ phận hoàn hảo nguyên thần, một lần nữa diễn hóa ra một cái mới nguyên thần, đồng thời đem cũ trong nguyên thần ký ức chuyển rời đến mới trong nguyên thần, để nó thay thế cũ nguyên thần trở thành chân tố mai chủ nguyên thần. Mặc dù, Từ Trường Thanh chưa từng nghe nói qua có bảo vật gì cùng pháp thuật có thể làm được điểm này, nhưng tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang lại chưa chắc không có loại này bảo vật, mà bằng vào bảo vật này khí tức tại trấn nguyên tử trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn tượng, liền có thể phỏng đoán bảo vật này tuyệt đối là có thể đứng hàng thiên địa chí bảo liệt kê. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Từ Trường Thanh thần niệm bao vây lấy chân tố mai nguyên thần, từ quan sát kỹ lấy nó nguyên thần hết thảy động tĩnh, khi hắn cảm giác được chân tố mai nguyên thần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, mà nó nguyên thần khí tức lại cực kỳ khác thường lớn mạnh lúc, không khỏi tự lẩm bẩm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2498, phá kén mà ra, hạ. Từ Trường Thanh nói tới cơ hội là chỉ có thể chứng thực mình đoán cơ hội, bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, món kia chí bảo phát huy ra chân chính lực lượng lúc đều là chân tố mai nguyên thần xuất hiện tổn vong nguy cơ thời điểm, tỉ như chân tố mai ban đầu nguyên thần tán loạn, càng về sau nguyên thần xuất hiện thiên nhân ngũ suy chi khí vân vân. Hiện tại chân tố mai tình huống so với trước đó hai lần đó cũng không khá hơn bao nhiêu, lấy lòng của nàng bây giờ cảnh căn bản là không có cách vượt qua cái này luyện tâm tử kiếp, cuối cùng như quả không có gì bất ngờ xảy ra chân tố mai nguyên thần sẽ bị nó bản mệnh tâm hỏa cho đốt thành cho bụi, mà bây giờ cái này nguyên thần tồn vong cơ hội, tới nguyên thần hợp lại là một món kia thiên địa chí bảo tất nhiên sẽ hiển lộ ra nó chân thực lực lượng. Hiện tại chân tố mai nguyên thần khí tức cực kỳ khác thường càng ngày càng mạnh, tựa hồ cũng đúng lúc xác minh Từ Trường Thanh suy đoán cùng chờ mong. Ngay tại Từ Trường Thanh chú ý xuống, chân tố mai nguyên thần bỗng nhiên vỡ vụn ra, tựa như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ nội bộ đánh tan, mà tới cùng nhau vỡ vụn còn có viên kia lăng trạng tinh thể. Cỗ này phát ra từ nguyên thần nội bộ lực lượng vô hình tại đánh tan nguyên thần đồng thời, cũng đem phản phệ nguyên thần bản mệnh tâm hỏa cho tách ra. Theo lý thuyết, hiện tại chân tố mai cũng đã hồn phi phách tán mới là, thế nhưng là Từ Trường Thanh lại cảm giác được tại chân tố mai thể nội y nguyên có một cỗ đặc biệt nguyên thần khí tức, đồng thời cỗ khí tức này còn càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt tới trung phẩm chí cường tiên nhân cấp độ nguyên thần. Đồng thời, theo nó nguyên thần khí tức tăng lên tới cực hạn, nguyên bản tán toái viên kia lăng trạng tinh thể lại xuất hiện tại chân tố mai trong thức hải. Đồng thời cái này mai tinh thể còn hướng ngoại tản mát ra một cỗ cho dù là kim tiên thần niệm cũng rất khó cảm thấy được tâm thần chi lực, đem trước tản mát tại quanh thân các nơi mảnh vỡ nguyên thần thu nạp quá khứ, đồng thời lấy nó làm trung tâm dung hợp một chỗ, dần dần hình thành một cái không có bị bản mệnh tâm hỏa phản phệ nguyên thần. Mặc dù toàn bộ nguyên thần biến hóa từ bắt đầu đến kết thúc chỗ dùng thời gian phi thường ngắn, nhưng Từ Trường Thanh vẫn luôn ở một bên cẩn thận quan sát đến, ghi nhớ tất cả động tĩnh, chi tiết cùng khí tức. Mà tại trải qua Từ Trường Thanh phân tích về sau, hắn cảm thấy tại đông đảo lực lượng khí tức bên trong, chỉ có chân tố mai nguyên thần cùng lăng trạng thủy tinh bị đánh tan một khắc này, xuất hiện cường đại nguyên thần khí tức bên trong mới tích chứa cái này thần bí chí bảo chân chính lực lượng, về phần lực lượng khác khí tức tất cả đều là ngụy trang. Khi đó, người bình thường chỉ có thể cảm giác được chân tố mai nguyên thần khí tức trải rộng toàn thân, mà lại dần dần tăng cường, nhưng cũng chỉ có nguyên thần như Từ Trường Thanh như vậy tồn tại cường đại mới có thể cảm giác được trước đó chân tố mai trong thức hải còn xuất hiện qua một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng lại là hạch tâm lực lượng khí tức. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này khí tức xuất hiện, mới khiến cho tán loạn tại chân tố mai nhục thân bên trong nguyên thần khí tức cấp tốc từ ẩn đến hiện. Đồng thời càng ngày càng mạnh, đồng thời nguyên bản tán toái lăng trạng thủy tinh cũng là lấy nó làm trung tâm ngưng tụ mà thành. Tại Từ Trường Thanh xem ra, vô luận là chân tố mai nguyên thần hay là kia lăng trạng thủy tinh đều là cái này một tia lực lượng khí tức nguy trang, nó tác dụng tựa như là thu nhập hộp châu báu, cắm vào vỏ kiếm bảo kiếm đồng dạng thần vật tự hối, che giấu quan mang. Vô luận là tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang hay là tại hiện tại Côn Lôn tam giới, có thể làm được thần vật tự hối bảo vật đều tuyệt đối xem như thiên địa dị bảo, mà lại cái này bảo vật bình thường đều đã diễn sinh ra thiên địa sinh linh mới có linh trí. Căn cứ chân tố mai tình huống, cùng nó nguyên thần hòa làm một thể món bảo vật này vốn có linh trí cũng không hoàn chỉnh, mà lại phi thường bị động, sẽ chỉ ở chân tố mai nguyên thần xuất hiện chí mạng tình huống thời điểm xuất hiện. Mà này bảo bày ra năng lực, lại tới linh tính có chênh lệch rất lớn, nó không đơn giản có thể thông qua một tia mảnh vỡ nguyên thần tự sinh nguyên thần, hơn nữa còn có thể làm đến cho dù nguyên thần bị hoàn toàn đánh tan, chỉ cần không có bị thiên địa đồng hóa, cũng có thể cấp tốc ngưng tụ, cái này không sai biệt lắm liền tương đương với có được một cái chân chính trên ý nghĩa bất diệt nguyên thần. Món bảo vật này bao hàm đặc biệt lực lượng cũng làm cho Từ Trường Thanh nguyên bản không có nửa điểm đầu mối suy đoán có một cái rõ ràng phương hướng. Tại Từ Trường Thanh biết hết thảy thượng cổ hồng hoang chí bảo bên trong, cũng không có một loại có thể làm được như món bảo vật này, như vậy có thể thông qua tự sinh nguyên thần phương thức, giải quyết thiên nhân ngũ suy cái này tự kiếp, nhưng là trừ cái đó ra, lại có một kiện bảo vật có thể làm được đem đánh tan nguyên thần một lần nữa tụ lại, món bảo vật này liền gọi Định Thần Châu. Định Thần Châu món bảo vật này tài liệu cặn kẽ cũng không phải đến từ trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, chính là nguồn gốc từ nội môn Linh Sơn không cầu trời huyết thần tông. Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân biến thành huyết thần tông trưởng lão cao tầng, có thể tiến vào huyết thần tông tàng thư các bên trong, đọc huyết thần tông bao năm qua đến thu thập được các loại ma đạo điển tịch, mà có quan hệ Định Thần Châu tư liệu liền ghi chép tại một bản không đầu không đuôi tản tạ ma đạo trên điển tịch. Căn cứ điển tịch ghi chép, Định Thần Châu cái tên này là cái cuối cùng đạt được này bảo người cho đặt tên, nó nguyên bản danh tự có khác xuất xứ, mà lại món bảo vật này cũng không phải là hoàn chỉnh, chính là một kiện thượng cổ chí bảo vỡ vụn sau tàn phiến. Lúc ấy đạt được này bảo người chính là một cái thượng cổ ma thần, nó nguyên thần bị một hồng hoàng tiên tiên thần chi đánh cho gần như hồn phi phách tán, khoảng cách hoàn toàn chết đi cũng chỉ là cách xa một bước, mà tại hắn trước khi chết lại trong lúc vô tình đạt được Định Thần Châu món bảo vật này, đồng thời tại món bảo vật này trợ giúp hạ, đem nguyên bản tán loạn nguyên thần cho một lần nữa ngưng tụ. Từ trên sách chỗ miêu tả nội dung không khó coi ra, năm đó kia thượng cổ ma thần đối mặt tình huống cùng hiện tại chân tố mai đối mặt tình huống là bực nào tương tự, mà Từ Trường Thanh sở dĩ có thể nhanh như vậy đem cả hai liên hệ tới, cũng là bởi vì Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân hiện tại đang đánh cái này mai Định Thần Châu chú ý. Nguyên bản phổ hóa phân thân tại không cầu trời huyết thần tông là có những nhiệm vụ khác, chỉ bất quá khi hắn biết huyết thần tông bên trong lại còn có được như vậy một kiện thần kỳ bảo vật về sau, liền chuẩn bị đem nó thu để bản thân sử dụng, từ đó đem sự tình khác tạm thời phóng tới một bên, chuyên tâm tìm kiếm vật này hạ lạc. Cũng chính bởi vì chuyện này ngăn chặn phổ hóa phân thân, mới khiến cho hắn không có đối nội cửa Linh Sơn nhiều hạng sự vụ nhúng tay, khiến đến nội môn Linh Sơn không cầu trời ma đạo thế lực xuất hiện một điểm ngoài dự liệu biến hóa. Nếu như là những bảo vật khác, có lẽ Từ Trường Thanh lại còn không như thế để bụng, càng sẽ không lấy phá hư mình bố cục làm đại giá đến tìm kiếm món bảo vật này. Nhưng cái này Định Thần Châu lại có chỗ khác biệt, này bảo công hiệu nếu quả thật như trong điện tịch chỗ ghi lại như vậy, có thể làm cho một thượng cổ ma thần nguyên thần tán loạn sau y nguyên một lần nữa ngưng tụ, như vậy Từ Trường Thanh nửa bước đại la cảnh giới 3 phần nguyên thần tự nhiên cũng không đáng kể. Đạt được món bảo vật này, Từ Trường Thanh sẽ cùng tại đạt được một cái vạn tà lui tránh hộ thân phù, đặt chân ở thế bất bại. Chỉ tiếc, món bảo vật này cũng không phải là xác thực vị trí không người biết được, chỉ là từ trong điện tịch ghi chép, bộ này điện tịch cùng bảo vật là đặt chung một chỗ, nếu như không có bị huyết thần tông năm đó tìm tới điện tịch người lấy đi, bảo vật hẳn là ngay tại năm đó điện tịch vị trí. Mà vị trí này Từ Trường Thanh chỉ có thể kém đến đại khái ngay tại Huyết Thần Tông hướng tây bắc nào đó phiến quần đảo nhỏ bên trong. Về phần vị trí cụ thể, là bởi vì năm đó tên kia Huyết Thần Tông môn nhân sớm đã vất lạc, tăng thêm cái này điện tịch quá mức tàn khuyết không đầy đủ, không có ghi chép đáng giá chú ý ma đạo pháp môn, cho nên mới không có người để ý chuyện này, tại tông môn chí loại hình tông môn sử ký bên trong liên quan tới người này việc này ghi chép cũng là sơ lược. Chỉ là để Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là phổ hóa phân thân còn không có làm tốt khởi hành tiến về kia phiến quần đảo chuẩn bị trước đó. Long thú phân thân vậy mà tại ngoại môn Linh Sơn phát hiện một cái công hiệu kia Định Thần Châu cực kỳ tương tự thần bí chí bảo, hơn nữa nhìn tình hình món chí bảo này cũng là tàn dư mảnh vỡ một bộ phận, chỉ bất quá so với trong điện tịch ghi lại Định Thần Châu đến tựa hồ càng hoàn chỉnh một chút, lực lượng cũng lớn hơn một chút. Tại vừa rồi tận mắt chứng kiến đến cái này thần bí chí bảo uy năng về sau, Từ Trường Thanh không phải là không có động đậy xuất thủ đem món chí bảo này thu để bản thân sử dụng suy nghĩ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biết rõ ràng món bảo vật này đến cùng tiềm ẩn tại chân tố mai nguyên thần vị trí nào. Thậm chí không biết bảo vật này cùng chân tố mai nguyên thần đến cùng kết hợp đến thần bí dưới đáy, cái này liền giống là đụng phải cuộn thành một đoàn con nhím đồng dạng không tiện hạ thủ. Lúc này, chân tố mai nguyên thần đã hoàn toàn khôi phục lại, chỉ bất quá bởi vì nàng luyện tâm tử kiếp không có thể vượt qua, thái thượng vong tình đạo tâm cảnh giới cũng không thể tránh né vỡ vụn, rơi xuống một cái đại cảnh giới, trở lại nàng năm đó bình thường đạo tâm cảnh giới bên trong. Thế nhưng là, bỏ qua một bên cảnh giới cao thấp không nói, chỉ riêng nguyên thần bản thân mạnh yếu mà nói, chân tố mai nguyên thần cũng không có yếu bớt, ngược lại so với tại âm mạch linh truyền lúc tăng cường rất nhiều, từ đầu tới cuối duy trì tại trung phẩm chí cường tiên nhân cấp độ. Loại này nguyên thần chi lực cùng đạo tâm cảnh giới xuất hiện khác thường biến hóa, tựa hồ cùng vừa rồi nguyên thần tán loạn sau đoàn tụ có quan hệ, Từ Trường Thanh cảm thấy tại bảo vật tác dụng dưới cái này có lẽ đã thành một loại phá trước rồi lập đặc thù luyện thần chi pháp, cho nên chân tố mai mỗi một lần nguyên thần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch đều sẽ khiến đến nguyên thần lực lượng bản thân tăng lên trên diện rộng. Ta đây coi như là lại chết một lần sao? Đã khôi phục thần trí chân tố mai một bên nếm thử tiếp xúc trên thân huyền âm hàn khí phong cấm, một bên giống như là lẩm bẩm truyền ra một đạo thần niệm. Vừa rồi chân tố mai thần trí phi thường thanh tỉnh, hoàn chỉnh ôn lại một lần nguyên thần sau khi vỡ vụn đoàn tụ quá trình, mặc dù quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng đối chân tố mai tâm thần xung kích lại phi thường lớn, dù sao không có mấy người có thể tại tự mình ôn lại một lần hồn phi phách tán về sau, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Tình trạng của ngươi bây giờ thế nào? Mặc dù Từ Trường Thành đã biết chân tố mai đạo tâm cảnh giới rơi xuống một cái đại cảnh giới, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi thăm một câu. Rất cổ quái. Chân tố mai rất nhanh liền cho ra một cái để Từ Trường Thành cảm thấy có chút không hiểu thấu mơ hồ đáp án. Sau đó, chân tố mai liền thuật nói một lần tình huống của nàng. Mà tình huống nàng bây giờ cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút khó hiểu. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, chân tố mai đã không có thể vượt qua luyện tâm tử kiếp, như vậy liền đại biểu từ cũ trong nguyên thần chuyển di tới đạo tâm tu vi cùng thất tình lục dục, nàng cũng đã toàn bộ tiếp nhận, cho nên nàng đối thường âm tình cảm cũng hẳn là trở lại năm đó trạng thái. Nhưng là bây giờ, chân tố mai cái khác hết thảy nguyên thần trạng thái biến hóa tất cả đều tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, tỉ như đạo tâm cảnh giới rơi xuống, nhưng đạo tâm tu vi lại vững chắc xuống chờ một chút, duy chỉ có nàng đối Thường Âm tình cảm vượt quá từ Trường Thanh đoạn trước, bởi vì hiện tại Chân Tố Mai cho dù có thể rõ ràng nhớ lại năm đó tình cảm mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng tâm cảnh của nàng y nguyên cùng Thái Thượng Vong tình trạng thái đồng dạng, đối Thường Âm không có bất kỳ cái gì một tia đặc thù tình cảm, từ đầu đến cuối đem nó xem vì một cái người xa lạ. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2499, Vãng Sinh Ngọc Bích, thượng, đọc trên điện thoại. Thật sự là hỏng bét kết quả. Tại hiểu rõ Chân Tố Mai tình huống hiện tại về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải cười khổ một cái. Mặc dù Chân Tố Mai vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, Từ Trường Thanh cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm giác cái này loại tình huống rất có thể cùng Chân Tố Mai nguyên thần sụp đổ lúc sinh ra bản mệnh tâm hỏa có quan hệ. Kia đó bản mệnh tâm hỏa không đơn giản phản vệ thiêu đốt Chân Tố Mai nguyên thần, hơn nữa còn lấy Chân Tố Mai thất tình lục dục làm vì duy trì hỏa diễm tuổi, mà Chân Tố Mai đối Thường Âm tình cảm hảo chết không chết đúng lúc là hết thảy phản vệ phát động nguyên nhân, tự nhiên thành cái thứ nhất bị thiêu hủy tuổi. Đối với Chân Tố Mai bản thân mà nói, kết quả này có lẽ cũng không phải là cái gì hỏng bét kết quả, ngược lại càng phù hợp tính toán của nàng, chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm y nguyên có một loại cảm giác mất mát cùng cảm giác trống rỗng, tựa như là nào đó dạng đối nàng trọng yếu nhất đồ vật bị lấy đi như. Vì không bị loại này tâm cảnh ảnh hưởng, Chân Tố Mai đem tâm thần toàn đều đặt ở kiểm chế trên thân huyền âm hàn khí một chuyện bên trên, lại tại Từ Trường Thành từ bên cạnh hiệp trợ hạ, cỗ này ngay cả nguyên thần đều có thể đông cứng huyền âm hàn khí dần dần yếu bớt, biến mất, rất nhanh nàng liền có thể như là thường nhân tự do hoạt động. Tại Chân Tố Mai trên thân huyền âm hàn khí sắp toàn bộ giải trừ trước đó, Từ Trường Thành cũng đã đem đặt ở Chân Tố Mai trên thân bàn tay cùng trong cơ thể nàng pháp lực đều thu hồi, đứng thẳng đến một bên chờ đợi nó hoàn toàn khôi phục lại. Qua không bao lâu, cuốn quanh ở Chân Tố Mai quanh thân hàn khí dần dần biến mất, nó sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu nhiều hơn một phần huyết sắc, một cỗ như giải lụa bạch khí theo nàng hơi thở, từ trong lỗ mũi phun ra, đánh vào trước mặt nàng cách đó không xa một cái ao nước nhỏ bên trong. Kia xương trắng vừa mới tiếp xúc đến ao nước nhỏ, toàn bộ trong hồ nước nước đều hóa thành băng cứng, bởi vì hồ nước bản thân thanh tịnh, nó biến thành băng cứng cũng biến thành phi thường trong suốt, từ mặt băng xem tiếp đi, thậm chí có thể thấy rõ trong hồ bị đông lại tôm cá chờ vật sống. Tựa như là giống như tấm gương. Cỗ này xương trắng mang đến hàn khí còn cũng không hề hoàn toàn bị hồ nước nước tiêu hóa hết, mà là tiếp tục hướng về trung quanh cùng dưới mặt đất lan tràn, thẳng đến hàn khí hướng trung quanh khuyết trương mấy trượng sau, phương mới dừng lại. Chỉ là, trung quanh khô nóng cây cối bởi vì cỗ hàn khí kia xuất hiện, trở nên âm lạnh ẩm ướt, cho dù là tại mấy dặm bên ngoài địa phương cũng sẽ cảm giác được một tia lạnh ý. Khôi phục như thường Chân Tố Mai đứng lên, trên thân hàn khí cũng bị một cỗ đạo gia thanh khí thay thế, có lẽ bởi vì nguyên thần còn chưa hoàn toàn trưởng khống viết cổ, nàng không cách nào che giấu mình bản mệnh đại đạo biến thành pháp tướng, khiến cho ở sau gót hiện, hình thành một cái nhìn như đơn giản thái cực âm dương đồ. Nhìn thấy hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường Chân Tố Mai về sau, Từ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận năm đó tính tình lạnh lùng Thường Âm sẽ như vậy khăng khăng một mực yêu cái này đạo môn nữ tiên cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Mặc dù Chân Tố Mai tướng mạo tại Từ Trường Thanh nhìn thấy các loại tuyệt sắc nữ tử bên trong không tính là tốt nhất, nhưng cũng coi là nhóm đứng đầu, mà lại nó phiêu miểu xuất trần khí chất càng là tới tướng mạo hỗ trợ tướng thần, sinh ra không phải bình thường mỹ lực, cũng bị đông tại băng bên trong nàng hoàn toàn khác biệt, cho dù là Từ Trường Thanh nhìn thấy cũng không thể tránh né sinh ra một tia dị dạng động tâm. Thái Bình đạo kế quang chân nhân Chân Tố Mai gặp qua. Từ Trường Thanh không có che lấp mình chân thực tâm ý, Chân Tố Mai tự nhiên để ở trong mắt, chỉ bất quá nàng đối loại ánh mắt này sớm đã thành thói quen, căn bản không có nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Ngược lại là Từ Trường Thanh mặc dù đối nó có thường nhân tâm động, nhưng ánh mắt lại có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh lãnh, cái này khiến nàng đối Từ Trường Thanh tâm cảnh tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào cảm thấy yêu kỳ. Thanh câu huyết mạch. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên hành lễ Chân Tố Mai. Không có hoàn lễ, ngược lại có chút không đầu không đuôi nói. Nghe tới Từ Trường Thanh, Chân Tố Mai sắc mặt có chút biến một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, cười yếu ớt nói, không nghĩ tới Từ đạo huynh dễ dàng như vậy liền xem thấu lai lịch của ta, Từ đạo huynh nhãn lực cùng kiến thức thật không phải tầm thường, bội phục. Bội phục. Thấy Chân Tố Mai không chút do dự thừa nhận chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh cũng hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu liễm trên mặt dị thường thần sắc, ánh mắt cũng nhiều một tia hiếu kỳ. Thanh Khâu huyết mạch nói chính là thượng cổ Hồng Hoang Thanh Khâu hồ tộc huyết mạch, cái này nhất hệ hồ tộc huyết mạch trời sinh có một loại cường đại mị hoặc chi lực, mà lại cỗ này mị hoặc chi lực sẽ căn cứ tự thân pháp lực khác biệt mà có thay đổi. Tu luyện tà ma pháp môn hồ tộc hậu duệ trên thân mị hoặc chi lực sẽ trở nên vũ mị xinh đẹp, mà tu luyện tiên Phật pháp môn hồ tộc hậu duệ thì sẽ có vẻ thánh khiết trang nghiêm. Vô luận loại kia mị hoặc chi lực, tu luyện tới cực hạn về sau, đừng nói là tiên yêu Phật ma, liền xem như Từ Trường Thanh dạng này kim tiên, thậm chí lớn La kim tiên đều sẽ bị nó ảnh hưởng tâm cảnh, thậm chí sẽ quỳ dưới váy. Trước kia Từ Trường Thanh đã từng gặp được một cái có được Thanh Khâu hồ tộc huyết mạch nữ tử, người kia chính là từng ở ngoại môn Linh Sơn tích tu ngoại công, hiện tại đã trở lại tiên cung, trở thành tiên cung bách tộc trấn thiên quân thống soái Bạch Vân quan quản chủ Bạch Tĩnh Hư. Người này là tiên cung hồ tộc tộc nhân, bản thân có được Thanh Khâu hồ tộc huyết mạch cũng không phải là cái gì quái sự, nhưng Chân Tố Mai lại là thật sự nhân tộc, Từ Trường Thanh khoảng thời gian này tới tiếp xúc chi sâu, chỉ sợ ngay cả nó trượng phu Thường Âm cũng không sánh nổi, đối nó huyết mạch nội tình tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hiện tại Chân Tố Mai trên thân lại đột nhiên thêm ra một loại lẽ ra không nên có Thanh Khâu huyết mạch, mà lại cỗ này Thanh Khâu huyết mạch chỗ phát ra lực lượng khí tức so với kia chính thống hồ tộc hậu duệ đều muốn thuần khiết, hắn tự nhiên cũng liền cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò. Ta tổ tiên từng chịu qua tiên cung hồ tộc một vị đại năng đại ân, dùng độ huyết chi pháp đã cứu một mạng, cho nên ta mạch này trên thân người hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một tia hồ tộc huyết mạch. Chân Tố Mai đối huyết mạch của mình lai lịch cũng không định giấu giếm, nhìn thấy Từ Trường Thanh mắt lộ vẻ tò mò, không đợi nó mở miệng hỏi, liền chủ động giải thích nói, chỉ bất quá ta tổ tông trong huyết mạch Thanh Khâu huyết mạch đều không có bị kích phát ra đến, ta là bởi vì một lần ngoài ý muốn mới kích phát ra loại này huyết mạch. Mặc dù ta bản thân không quá ưa thích loại này dễ dàng chiêu gây tai họa huyết mạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận ta có thể trong môn cùng thế hệ trổ hết tài năng, đồng thời tu luyện tiểu đạo vấn tâm 712 phương pháp, cũng là nhận này huyết mạch chi lễ. Mặc dù Chân Tố Mai giải thích rất bình thản, nhưng từ Trường Thanh lại có thể nghe ra, cái này bình thản thuyết từ dưới đáy khẳng định tràn ngập không bình thản sự tình. Dù sao từ thượng cổ đến nay, Thanh Khâu hộ tộc huyết mạch cho tới nay đều là họa loạn đầu nguồn, tin tưởng năm đó Chân Tố Mai bởi vậy tại Thái Bình đạo bên trong chế tạo mầm thai và không tại số ít. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày, nhìn chăm chú lên Chân Tố Mai, ngữ khí mang theo chất vấn chi ý, nói: "Ngươi tìm Thường Âm coi như ngươi luyện tâm định lô, xem ra không đơn thuần là vì tu luyện báo đáp ân tình vấn tâm nói, cũng là vì độ tình kiếp." Chân Tố Mai hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút Từ Trường Thanh, lại hơi trầm mặc một chút, gật gật đầu, thừa nhận nói: "Không sai. Ta trước đó đích thật là có lợi dụng Thường Âm nhất cử lưỡng tiện chi ý." Thanh Khâu hộ tộc tình kiếp sự tình cũng không thấy ở văn tự, chính là Từ Trường Thanh từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ biết đến một kiện bí ẩn sự tình. Thanh Khâu hộ tộc mị hoặc chi lực cùng tu luyện pháp lực đồng dạng, có khác biệt phẩm cấp cùng cấp độ, chỉ bất quá loại lực lượng này không cần tu luyện, chỉ cần thường xuyên sử dụng liền có thể tự nhiên mà vậy tăng lên, chỉ là tại tăng lên đến trước mắt phẩm cấp cực hạn thời điểm, sẽ xuất hiện bình cảnh. Nếu như xuất hiện bình cảnh không giải quyết, như vậy mị hoặc chi lực người sở hữu liền sẽ bị ảnh hưởng đến tu luyện cái khác tiên yêu Phật ma chủ thiên phú pháp môn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu tâm tính, mà loại này hồ tộc đặc thù mị hoặc chi lực vượt qua bình cảnh phương pháp duy nhất chính là độ tình kiếp. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, khi thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Thanh Câu hồ tộc phát triển cường thịnh nhất thời điểm, có ngàn vạn hồ tộc hóa thân thành các loại người tiến vào hồng hoang đại địa bên trên bộ tộc, bên trong tông môn, thậm chí ngay cả dị giới thần vực cũng có Thanh Khâu hộ tộc dấu chân. Bọn hắn từ mình vị trí thế lực bên trong cường đại nhất, trí tuệ nhất người chọn lựa ra, mạo xưng coi là mình độ tình kiếp đối tượng, mà cũng bởi vì độ tình kiếp phương thức các có khác biệt, khiến cho hồng hoang đại địa bên trên đại đại nho nhỏ họa loạn liên tiếp, hỗn loạn nhất thời điểm thậm chí kém chút gây nên thiên địa đại kiếp. Cũng chính bởi vì Thanh Khâu hộ tộc mỗi một lần để tộc nhân độ tình kiếp đều sẽ khiến các loại họa loạn, mới khiến cho thời kỳ hồng hoang các tộc đối Thanh Khâu hộ tộc triển khai đủ loại chèn ép, Thanh Khâu hộ tộc có thể đem huyết mạch tồn tại đến hôm nay cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Chân Tố Mai mang theo kinh ngạc nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh vậy mà biết như thế bí ẩn sự tình cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đối độ tình kiếp một chuyện hiểu rõ là bởi vì có quan hệ độ tình kiếp sự tình đều ấn khắc tại nó huyết mạch bên trong, tại nàng huyết mạch bị kích phát một khắc này, nàng liền đối những chuyện này rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nàng có thể khẳng định một điểm chính là toàn bộ nội môn Linh Sơn trừ nàng bên ngoài, liền lại cũng không người nào biết Thanh Khâu hộ tộc độ tình kiếp loại chuyện này, cho dù trong điện tịch cũng chưa từng ghi chép. Cái này cũng khiến cho nàng đối Từ Trường Thanh cái này thường thường bị Thường Âm treo ở trong miệng người thế tục ở giữa tu hành giới đệ nhất nhân nền tảng cảm thấy hiếu kỳ. Người bây giờ đã hoàn toàn tốt, đạo tâm mặc dù rời khỏi thái thượng vòng tình cảnh giới, nhưng thần hồn tu vi lại tăng lên tới chúng phẩm chí cường chi cảnh, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian nhục thể của ngươi pháp lực liền có thể rất nhanh đuổi đi lên. Từ Trường Thanh hơi nói một lần Chân Tố Mai tình trạng, sau đó lại dò hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Chân Tố Mai chần chờ một chút, hồi đáp, chuẩn bị trở về nội môn Linh Sơn Thái Bình Đạo. Từ Trường Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải là hỏi những thứ này. Thường Âm sao? Chân Tố Mai trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, khẽ thở dài một cái, nói, ta cũng không biết làm như thế nào tới ở chung. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, ta tốt nhất là không cùng gặp mặt hắn cho thỏa đáng. Hắn đã trở thành ta kiếp, nếu như lại cùng gặp mặt hắn, ta lo lắng sẽ tiếp tục lâm vào kiếp chúng không thể tự thoát ra được, như vậy, đối với hắn, đối ta đều không là một chuyện tốt. Hắn khẳng định sẽ phát cuồng. Từ Trường Thanh phi thường chắc chắn nói. Một mình hắn phát cuồng, dù sao cũng so hai người phát cuồng muốn tốt một chút. Chân Tố Mai bình thản đáp lại một tiếng, phản phất hoàn toàn đem Thường Âm cùng Thường Âm có liên quan sự tình hoàn toàn buông xuống, sau đó liền thấy được nàng đem trên cổ treo một khối ngọc bích lấy xuống, hướng Từ Trường Thanh đưa tới, nói, ngươi là bởi vì hắn mới tới cứu ta, ta không hy vọng lại thiếu hắn cái gì, thứ này coi như làm ngươi cứu thủ lao của ta đi. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2500, Vãng Sinh Ngọc Bích, trùng, đọc trên điện thoại. Khối này treo ở Chân Tố Mai trên cổ ngọc bích kỳ thật từ Trường Thanh nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền đã trông thấy, chỉ bất quá khối ngọc này bích bên trên cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, mặt ngoài hoa văn cũng vẹn vẹn chỉ là trang trí tính hoa văn, cũng không phải gì đó phù văn, pháp trận, cho nên từ Trường Thanh cũng không có đối khối ngọc này bích quá nhiều lưu ý phẩm sách lưới. Vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđv như vậy liền đại biểu khối ngọc này bích giá trị tuyệt đối tới tính mệnh bằng nhau, đồng dạng nói cách khác cái này ngọc bích tuyệt đối không có Từ Trường Thanh cho rằng đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh mang theo hiếu kỳ tiếp nhận Chân Tố Mai đưa tới ngọc bích, chính là muốn cẩn thận tra nhìn một chút trong đó huyền bí, rồi quyết định có tiếp nhận hay không Chân Tố Mai cái này thù lao, nhưng Chân Tố Mai lại đùa nghịch cái chuyện, cũng không đợi Từ Trường Thanh làm ra quyết định, liền đem Từ Trường Thanh tiếp nhận ngọc bích cử chỉ coi như là tiếp nhận cái này thù lao, không có nói thêm câu nào, trực tiếp thi triển một đạo đột quang, từ Từ Trường Thanh bên người bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cử động này phảng phất Từ Trường Thanh là cái gì hồng thủy manh thú. Mặc dù Từ Trường Thanh đem tâm ý của mình che giấu rất khá, nhưng Chân Tố Mai linh giác lại có thể cảm giác được Từ Trường Thanh đối với mình có mang một loại đồng dạng tâm tư. Ý nghĩ thế này cũng không phải là giữa nam nữ chi niệm, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái tâm tư, liền phảng phất một cái tràn ngập hiếu kỳ hài tử nhìn trong tay một kiện chơi vui vật như muốn phá thành mảnh vỡ, tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. Nàng chưa hề cảm nhận được qua cổ quái như vậy tâm tư, điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, thúc đẩy nàng đem mình quý giá nhất, thậm chí ngay cả Thường Âm cũng không biết một kiện bảo vật lấy ra trao đổi tự do của mình, triệt để đoạn tuyệt cùng Từ Trường Thanh nhân đoán liên quan. Chân Tố Mai cũng không biết nếu như Từ Trường Thanh không đồng ý, cho dù là nàng dùng hết vạn pháp cũng đừng nghĩ từ Từ Trường Thanh bên người xê dịch một bước. tại Chân Tố Mai thi triển độn pháp đồng thời, Từ Trường Thanh liền đã phát giác được cử động của đối phương. Đồng thời hắn cũng có đầy đủ thời gian xuất thủ ngăn cản. Chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác ra Chân Tố Mai trong lòng tiết lộ ra ngoài kia một chút sợ hãi, cái này cũng khiến cho hắn hiểu được cho dù mình cưỡng ép đem Chân Tố Mai lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên liền dứt khoát đem nó thả đi. Chỉ là hắn cũng không biết Chân Tố Mai kia một chút sợ hãi cũng không phải là nhằm vào Thường Âm tình cảm, mà là nhằm vào hắn, đồng dạng hắn cũng không biết Chân Tố Mai cảm thấy trong lòng của hắn cất giấu dị thường tâm tư. Tại biết người trước mắt Nguyên Thần bên trong có một kiện bảo vật vậy mà có được cùng mình tìm kiếm đã lâu mà đến nay vô ảnh định thần châu cùng loại, đều có thể đối Nguyên Thần đưa đến vượt quá tưởng tượng bảo hộ, mà lại so sánh với định thần châu kia hư vô mờ mịt truyền thuyết. Trước mắt món bảo vật này cũng đã sinh ra có thể thấy được hiệu quả thực tế, càng thêm được một cách dễ dàng. Cho dù tâm cảnh như là Từ Trường Thanh dạng này kiên cố, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút cướp đoạt chi niệm, thậm chí tại nhận thức đến cái này thần bí bảo vật cùng Chân Tố Mai Nguyên Thần không có khả năng tách ra thời điểm, hắn càng là động niệm trực tiếp giam cầm Chân Tố Mai, nghiên cứu nó Nguyên Thần suy nghĩ. Chỉ là những ý niệm này dù sao đều là long thú phân thân chỗ sinh ra, không đủ để ảnh hưởng đến kim tiên bản thể lý niệm cùng ý nghĩ, cuối cùng bị cưỡng ép áp chế xuống, chỉ là tại cái này trong chốc lát, tâm tư lại không cách nào che giấu tiết lộ ra ngoài, để Chân Tố Mai cho bắt được. Cuối cùng tạo thành hiện tại kết quả. Tại nhìn thấy Chân Tố Mai rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lưu ở nơi đây tìm tòi nghiên cứu trong tay ngọc bích huyền bí. Hắn lờ mờ cảm giác được trước đó âm mạch linh truyền bên trong động tĩnh rất có thể cho xung quanh khu vực tạo thành ảnh hưởng to lớn, mà đế vương cốc vị trí cũng tại kia ảnh hưởng phạm vi, cái này khiến hắn không thể không vì đó để bụng. Thế là, Từ Trường Thanh thi triển thuần di pháp môn, nháy mắt từ mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, di động trở lại đế vương cốc phủ cận trên một ngọn núi cao, quan sát phía dưới hết thảy động tĩnh, trên mặt biểu lộ cũng khi nhìn rõ tình huống về sau, trở nên nhiều một tia trợn khóc trợn cười biểu lộ cái gì. Tại Từ Trường Thanh trước mắt, đế vương cốc hoàn toàn là một vùng phế tích, đại lượng thủy tinh cây liên miên sụp đổ, những này thủy tinh cây còn không phải những cái kia vừa mới sinh trưởng mầm non, mà là đã là cần muốn vài người mới có thể ôm hết trưởng thành cây, mà lại tại vừa rồi địa chấn bên trong, càng là chẳng kiện, cao lớn thủy tinh cây càng là dễ dàng vỡ vụn sụp đổ. Mặc dù bây giờ thủy tinh trong cốc y nguyên còn có không ít mới trồng thủy tinh cây mầm non cùng một chút không có mất đi hiệu dụng tàn mục có thể làm cho đế vương cốc đặc thù thiên địa duy trì được, nhưng đất trời này bên trong tích chứa lực lượng lại đối Côn Lôn Tam giới người áp chế tiểu rất nhiều, mà lại tương đối yếu bất đối thánh khư người tới bảo hộ, nhận Côn Lôn Tam giới thiên địa áp chế mạnh hơn. Từ Trường Thanh không cần cụ thể tiến về cảm thụ, hắn chỉ cần nhìn xem tại đế vương cốc bên trong hoạt động những cái kia chọc thú nhân, hôn chủng người liền có thể biết đế vương cốc tình huống phi thường không tốt, thậm chí so hắn vừa tới lúc ấy càng thêm không tốt. Vừa tới khi đó, đế vương cốc mặc dù kiến trúc phá hư nghiêm trọng, nhưng thủy tinh cây lại bảo trì hoàn hảo. Thánh khư người tới tiến vào đế vương cốc trên cơ bản không cần vận dụng che đậy thần khí, liền có thể tự nhiên tại đế vương cốc bên trong hành động. Mà bây giờ, tại đế vương cốc khu vực biên giới, nếu như không sử dụng che đậy thần khí, như vậy bọn hắn thừa nhận thiên địa lực bài xích đủ để đem để bọn hắn nửa bước khó đi. Mặc dù, đế vương cốc tình huống phi thường hỏng bét, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có trở lại đế vương cốc, thân tự xuất thủ giải quyết vấn đề dự định, bởi vì hắn nhìn thấy nghe Ngao Trọng Đạt giờ phút này ngay tại đâu vào đấy xử lý các hạng sự vụ, đế vương cốc bên trong người cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn dấu hiệu. Trận này thay bay vạ gió mặc dù đối đế vương cốc đã kích rất lớn, đem cái này hơn nửa tháng đến khổ công đều phế bỏ, nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn là không có chỗ tốt, hiện tại bắt đầu trùng kiến đế vương cốc có lẽ càng phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý. Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận đế vương cốc trước đó, đế vương cốc tựa như là một khối đã thoa khắp nhan liêu vải vẽ để Từ Trường Thanh mặc dù muốn sáng tác làm ra một bộ tuyệt thế kiệt tác cũng không có chỗ xuống tay. Trước đây đế vương cốc chi chủ chính là thuần huyết thần tộc một cái trọc thú bộc thần, hắn mặc dù có chút thực lực, nhưng lại không am hiểu kinh doanh, tại kiến tạo đế vương cốc thời điểm, sẽ chỉ trắng trợn trồng thủy tinh cây, đối toàn bộ đế vương cốc dùng quy hoạch không có một cái mục đích rõ ràng, cây cối trồng vị trí cũng phi thường không hợp lý, trên cơ bản không có cho Từ Trường Thanh cái này kẻ đến sau lưu hạ bất luận cái gì một khối có thể dùng đất trống. Nhưng bây giờ lại khác, đại lượng đã thành thục thủy tinh cây đứt gãy sụp đổ, mặc dù đối đế vương cốc là một đả kích trầm trọng, nhưng những này đứt gãy thủy tinh cây nhưng cũng đem nguyên bản thoa khắp nhan liêu vải vẽ cho lau sạch sẽ không ít, để Từ Trường Thanh có thể càng thêm hợp lý quy hoạch đế vương cốc dùng địa. Đang quan sát đế vương cốc ước chừng mấy canh giờ về sau, Từ Trường Thanh đã đem đế vương cốc tổn hại tình huống đại khái hiểu rõ một chút, sau đó căn cứ đế vương cốc bên trong tình huống hiện tại một lần nữa làm ra một cái quy hoạch, đồng thời đem cái này quy hoạch lưu đồ hình ảo tưởng phương thức thông qua lưu tại nghe Ngao Trọng Đạt thể nội cấm phạt đạo ấn, trực tiếp truyền đến nghe Ngao Trọng Đạt trong óc, để nó dựa theo mình định ra phương án một lần nữa kiến tạo đế vương cốc. Về phần hắn bản nhân cũng không định nhúng tay chuyện này, đây là hắn đối nghe Ngao Trọng Đạt một khảo nghiệm, nếu như nghe Ngao Trọng Đạt đối đế vương cốc trùng kiến cùng khoảng thời gian này thủ hộ có thể như hắn kỳ vọng như vậy hắn sẽ đem đế vương cốc giao cho nghe Ngao Trọng Đạt một mình trưởng khống, đồng thời đem hắn thôi diễn ra một chút thích hợp nghe Ngao Trọng Đạt pháp môn cũng cùng nhau truyền thụ, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, để kỳ năng đủ một mình đảm đương một phía, mà bản thân hắn thì có thể dành tay làm sự tình khác. Khi phát hiện thần hồn của mình bên trong bỗng nhiên thêm ra một chút không tồn tại tri thức cùng ảo tưởng lúc, nghe Ngao Trọng Đạt ban đầu là bị kinh đến, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời cũng minh bạch cái này là người phương nào gây nên. Ngày đó Từ Trường Thanh rời đi đế vương cốc trước đó liền ở trong cơ thể hắn đều chôn xuống cấm chế, mà lại không có dấu giếm hắn, cũng nhận được đồng ý của nàng. Bất quá hắn vẫn luôn chỉ là cho rằng cấm chế này vẹn vẹn sẽ chỉ ở hắn làm ra đối Từ Trường Thanh bất lợi sự tình thời điểm cho hắn trừng phạt, cũng không biết Từ Trường Thanh lại còn có thể thông qua cấm chế này trực tiếp truyền lại tri thức cho hắn. Hiện tại biết cấm chế này cái khác tác dụng về sau, nghe Ngao Trọng Đạt liền thử dùng thần lực của mình đi tiếp xúc cấm chế này, đem cần Từ Trường Thanh xử lý một ít chuyện, thông qua thần niệm vùi đầu vào cấm phạt đạo ấn bên trong, đồng thời về sau, hắn rất nhanh liền đạt được đáp lại, cũng nhận được Từ Trường Thanh trao tặng càng nhiều quyền lực, bao quát quyết định đế vương có khuyết chương cùng kết minh loại hình sự tình. Từ Trường Thanh đem tuyệt đại bộ phận quyền lực giao cho nghe Ngao Trọng Đạt về sau, cũng không hề rời đi Đế Vương cốc xung quanh, mà là tại xung quanh địa mang đi một vòng, một cái là muốn tìm một cái tương đối an ổn địa phương cẩn thận kiểm tra thực hư trong tay khối ngọc này bích, một cái khác thì là nhìn xem lần này dị biến tạo thành ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu, để hắn đối với cục diện làm tiến một bước suy đoán cùng điều chỉnh Đế Vương cốc tương lai hướng đi. Mặc dù, từ Đế Vương cốc bên trong phá hư tình huống để phán đoán, Từ Trường Thanh đối âm mạch linh truyền bộ phát sau sinh ra địa chấn cùng với các dị biến đối xung quanh khu vực phá hư trình độ đã có một cái đại khái đánh giá, nhưng thực tế nhìn về sau, vẫn cảm thấy cố kỵ không đủ. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới khoảng cách âm mạch linh tuyển trung tâm càng xa, phá hư sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cùng nhau đi tới, cơ hồ tất cả chú đóng ở mảnh này cách ly khu vực cùng hai thế lực lớn biên giới tông môn thế lực trụ sở đều nhận to lớn phá hư, nổi bật nhất chính là mỗi người bọn họ vất vả bố trí thủ sơn trận thế hầu như đều lần này địa chấn bên trong bị phá hư, nhân viên thương vong cũng không phải bình thường, trong thời gian ngắn không có tâm tư lại bước lên cái gì tranh đấu, không thể không nói hiện tại đích thật là cái để Đế Vương có quyết trương thời cơ tốt. Từ Trường Thanh cũng không có nhắc nhở nghe Ngao Trọng Đạt, nếu như nghe Ngao Trọng Đạt không nắm chắc được thời cơ này, cho dù hắn dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ đem Đế Vương cốc xây hoàn mỹ vô khuyết, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái gìn giữ cái đã có hạng người, không đáng Từ Trường Thanh tiếp tục hoa tốn sức bồi dưỡng. Chỉ bất quá, mặt ngoài phá hư hay là tiếp theo, lần này dị biến tạo thành chân chính phá hư kỳ thật tiềm ẩn tại dưới đáy, còn chưa bạo phát đi ra, loại này phá hư chính là đối xung quanh địa mạch linh khí cải biến. Cái kia âm mạch linh truyền mặc dù không phải đỉnh núi linh mạch hạch tâm chỗ, nhưng là nó chi nhánh lại cùng xung quanh tất cả linh mạch đều có chỗ liên hệ, cũng chính bởi vì mối liên hệ này khiến cho âm mạch linh truyền bên trong huyền âm hàn khí quán thông đến xung quanh linh mạch bên trong, phối hợp địa chấn cho trên mặt đất người cùng vật tạo thành to lớn phá hư. Đồng thời cỗ này huyền âm hàn khí tại âm mạch linh truyền bị hủy về sau, không cách nào chạy trở về, không thể không dung nhập vào xung quanh linh mạch bên trong. Hiện tại những này linh mạch có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng không bao lâu, những này linh mạch bên trong tích chứa linh khí liền sẽ phát sinh cải biến, cuối cùng tất cả đều biến thành âm mạch. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2501, Vãng Sinh Ngọc Bích, hạ, đọc trên điện thoại. Nếu như tại tòa nào đó linh sơn đông đảo linh mạch bên trong có được một đầu âm mạch chính là sinh ra huyền âm chi khí âm mạch, như vậy vùng này địa khu linh mạch đều có thể có được âm dương bổ sung, từ đó tăng lên linh mạch bản thân phẩm chất. Nhưng nếu như những này linh mạch tất cả đều là âm mạch, như vậy liền tất nhiên sẽ hình thành cô âm không dài cục diện, cuối cùng trừ phi là những cái kia chuyên môn tu luyện âm hàn pháp thuật tiên yêu Phật ma, bằng không bình thường người ở nơi như thế này tu luyện là không thể nào có chỗ tốt gì, mà lại bên này địa giới sinh cơ cũng sẽ dần dần cái chăn một âm khí làm hỏng rơi, cuối cùng trở thành một mảnh tử địa. Đối với mảnh này cách ly khu vực cùng hai bên tiên yêu Phật ma thế lực mà nói, địa mạch linh khí biến hóa sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng xấu, nhưng đối với Đế Vương cốc mà nói, lại là một kiện lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Nguyên bản Thánh Khư thần linh lựa chọn Đế Vương cốc làm dung hợp chi địa chi nhất, chính là nhìn chúng Đế Vương cốc phía dưới kia một đầu âm mạch có thể trợ giúp thủy tinh cây sinh trưởng, mà bây giờ xung quanh khu vực địa mạch tất cả đều biến thành âm mạch, như vậy đối với Đế Vương cốc những này dị giới người tới mà nói, bọn hắn chẳng khác nào chiếm cứ địa lợi chi tiện, trưởng khống địa giới khuyết chương cũng biến thành dễ dàng không ít. Từ Trường Thanh cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã đem linh mạch biến hóa chỗ sinh ra lợi và hại được mất cho tính toán rõ ràng, vì thế hắn còn tại khoảng cách Đế Vương cốc gần nhất mấy đầu linh mạch bên trong làm chút tay chân, để cái này mấy đầu linh mạch có thể thuế biến phải càng mau một chút. Sau đó hắn liền tại phụ cận tìm một cái phi thường phổ thông sân động, thi pháp ở chung quanh bố trí một chút, sau đó liền tiến vào đến trong sân động, xuất ra khối bích ngọc kia đến cẩn thận nghiên cứu trong đó bao hàm huyền bí. Khối ngọc này bích lớn cỡ bàn tay nhỏ, phi thường cứng rắn, hai mặt đều có khắc hoa văn. Rót vào pháp lực cũng không bài xích. Hiệu quả cùng dùng để trèo chống pháp bảo đặc biệt chất ngọc linh tài cũng không khác nhau chút nào. Chỉ ít tại Từ Trường Thanh lần thứ nhất xem xét khối ngọc này bích lúc là cho rằng như vậy. Về sau, Từ Trường Thanh lại bắt đầu lần thứ hai nghiên cứu, lần này hắn đem lực chú ý đặt ở ngọc bích mặt ngoài hoa văn bên trên, tại ngọc bích bản thân chất ngọc linh tài không có bất cứ vấn đề gì, như vậy khối ngọc này bích nếu như rất đặc thù, cũng chỉ có nhìn ngọc bích bên trên hoa văn. Quả nhiên, tại Từ Trường Thanh cẩn thận xem xét về sau, phát hiện cái này nhìn như phổ thông hoa văn tích chứa không muốn người biết huyền bí. Ngọc bích hai mặt hoa văn là một chương đồ, một chương không hoàn chỉnh hồng hoàng tam giới đồ. Chợt nhìn, ngọc bích bên trên hoa văn không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa, tựa như là một đoàn dây rối đồng dạng lẫn nhau quấn dao, chồng sen một đoàn, duy nhất chỗ đặc thù chính là hoa văn phân bộ phi thường kỹ càng, mà là mỗi một đạo hoa văn sâu cạn đều vì cực kỳ nhỏ khác biệt. Nhưng Từ Trường Thanh dựa theo huyền môn phong thủy bên trong cao một điểm vì núi, thứ chia ra làm nước yếu quyết tại đạo tâm cảnh giới bên trong gây dựng lại trong đó một mặt ngọc bích hoa văn, liền rất nhanh tạo thành một cái hoàn toàn lập thể sông núi cẩm tú đồ, mà mặt khác ngọc bích hoa văn thì theo sâu cạn đối ứng nhanh chậm, đường cong đối ứng quỹ tích phương thức, rất nhanh tạo thành một chu thiên tinh tượng đồ. Vô luận là sông núi cẩm tú đồ hay là chu thiên tinh tượng đồ đều không phải côn lôn tam giới địa lý tinh tượng đồ. Từ Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ, Từ Trường Thanh nhận ra cái này hai tấm đồ đều là Hồng Hoang thiên địa một bộ phận sông núi cùng tinh tượng, mà lại cái này một bộ phận sông núi tinh tượng tại thượng cổ Hồng Hoang đại địa cũng phi thường trọng yếu. Tại thượng cổ Hồng Hoang, thiên địa tam giới không giống như bây giờ chính là đơn độc tồn tại, cho dù lẫn nhau căn nguyên có chút liên hệ, cũng chỉ là ẩn tính liên hệ, không có hiện lộ ra. Lúc ấy Hồng Hoang thiên địa, bao quát dị giới thần vực ở bên trong thiên địa nhân tam giới đều là lấy vô cùng chặt chẽ trạng thái chồng chất lên nhau. Lẫn nhau địa giới bên trên có rất nhiều hệ thống thông tam giới thiên lộ, cho dù là không có bất kỳ cái gì pháp lực hoặc là thần lực người bình thường, chỉ cần đi vào dạng này thiên lộ, cũng có thể tại tam giới ở giữa ghé qua. Cho nên, vô luận là Hồng Hoang truyền thuyết hay là dị giới thần thoại, đều có không ít liên quan tới người bình thường đi đến một nơi sau không hiểu thấu tiến vào thiên giới, hoặc là tiến vào âm phủ cố sự. Trấn Nguyên Tử tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, liền từng ở trên mặt đất tìm kiếm phân bố tại đại địa các nơi thiên lộ, mà hắn điệu tiên tri tổ xưng hào có ở mức độ rất lớn là nguồn gốc từ hắn là thượng cổ Hồng Hoang đối thiên lộ vị trí nắm giữ nhiều nhất, cũng là hiểu rõ nhiều nhất người. Chỉ là, tại Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ, tới tương quan ký ức rất nhiều đều biến mất, chỉ để lại một chút tàn dư đoạn ngắn, mà khối ngọc này Bích Trô đối ứng sông núi tinh tượng đồ vừa vặn cùng trong đó một đoạn có quan hệ thiên lộ xung quanh hoàn cảnh không trọn vẹn ký ức tương xứng. Chỉ bất quá, núi này xuyên tinh tượng đồ hay là tàn khuyết không đầy đủ, bởi vì dựa theo thiên lộ quán thông tam giới điểm này đến so sánh, như vậy cái này ngọc bích phía trên hẳn là còn có một bộ có thể tới điệp ra chín lũ âm ở giữa đồ. Nhưng Từ Trường Thanh cẩn thận xem xét ngọc bích bên trên mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều không có phát hiện bức tranh này vết tích, duy nhất có phát hiện địa phương chính là ngọc bích ở giữa trống rỗng hẳn là còn có một cái bộ phận, mà hắn phán đoán kia thiếu thốn chín lũ âm ở giữa đồ hẳn là tại cái kia đền bù trống rỗng bộ phận bên trên. Ngay tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức cùng cái này ngọc bích bên trên hoa văn đồ án tương hô đối ứng thời điểm, Từ Trường Thanh đang tra nhìn chân tố Mai Tân Sinh nguyên thần lúc chỗ sinh ra loại kia đã quen thuộc lại không có đầu mối không hiểu cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này loại cảm giác này có một cái tương đối minh xác chỉ hướng, mà cái này chỉ hướng chính là ngày này đường đồ. Thứ này hẳn là chính là sinh ra mới nguyên thần căn nguyên. Từ Trường Thanh sinh ra loại này không hiểu cảm giác về sau, liền không khỏi suy đoán nói. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể suy đoán, hắn căn bản không có bất luận cái gì một điểm tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh cái suy đoán này, duy nhất có thể xác định chính là đã thiếu thốn kia một bộ phận cùng trời đường có liên quan ký ức tuyệt đối có thể giải khai cái này bí, thậm chí rất có thể năm đó Trấn Nguyên Tử cũng nắm giữ cùng loại phương pháp, tránh đi Hồng Hoang đại kiếp chỗ sinh ra thiên nhân ngũ suy. Trấn Nguyên Tử chính là thượng cổ tiên thiên thần chi một trong, cũng là từ trước thiên địa còn sót lại tồn tại, giống như là bọn hắn loại tồn tại này lẽ ra không nên xuất hiện tại thiên địa trong tam giới, cho nên nhiều lần thiên địa đại kiếp đều sẽ có bọn hắn loại này tiên thiên thần chi tại trong đại kiếp hoặc là về sau bỏ mình. Tỷ như bản cổ thị tại thái cổ Hồng Hoang đại kiếp sau hóa thân Hồng Hoang địa mạch, Hồng Quân thị cấp đạo thiên địa, Nữ Hoa thị lâm vào vô tận luân hồi vân. Vân. Tại Hồng Hoang đại địa mạt pháp trong đại kiếp, được tôn là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử vốn nên theo Hồng Hoang đại địa vỡ vụn mà biến mất, bởi vì hắn không đơn thuần là ứng kiếp người, cũng là mở ra đại kiếp thiên địa tế phẩm. Hồng Hoang đại kiếp mở ra thời cơ chính là Chân Vũ đại đế đem nó chém giết, vỡ vụn âm phủ minh phủ. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử dạng này một cái vốn hẳn nên chết tại trong đại kiếp tiên tiên thần chi, vậy mà tại trong đại kiếp sống tiếp được, hơn nữa còn thành trừ bởi vì đại kiếp mà đưa tới thiên nhân ngũ suy chi khí, một mực sống đến nay. Nếu như không phải hắn gặp Từ Trường Thanh dạng này một cái đặc thù dị loại, tăng thêm thiên địa tính toán, nói không chừng hắn có thể sống phải càng thêm lâu dài. Tại Từ Trường Thanh thu hoạch được Trấn Nguyên Tử ký ức về sau, hắn đã từng thử lục soát ký ức, muốn tìm ra Trấn Nguyên Tử có thể tại đại kiếp bên trong sống sót biện pháp, nhưng tới có liên quan ký ức cũng không tại bảo tồn không trọn vẹn trong trí nhớ. Sau bởi vì không có bất kỳ cái gì thành quả, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra cái này Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn ký ức xa còn lâu mới có được Từ Trường Thanh trước kia chỗ nghĩ đơn giản như vậy, rất có thể là Trấn Nguyên Tử tại biết mình thai kiếp khó thoát thời điểm, đem một chút cùng hắn trốn qua đại kiếp có liên quan nội dung toàn bộ lao đi, cuối cùng lưu lại đến ký ức thì là một chút hắn thấy không thế nào trọng yếu, cũng không thể có thể cần dùng đến thượng cổ hồng hoang các loại tri thức. Hiện tại, rõ ràng giải khai hết thể huyền bí manh mối liền trên người mình, nhưng lại không cách nào tìm ra, loại này quen thuộc lại không có căn nguyên không hiểu cảm giác để Từ Trường Thanh long thú phân thân không khỏi sinh ra một tia táo bạo chi tâm. Hắn không tiếp tục xem xét khối ngọc này bích, mà là đem nó tạm thời phóng tới một bên, sau đó dưới mặt đất linh mạch bên trong dẫn đạo một cô âm khí chú nhập thể nội, hiệp trợ tính tâm pháp môn đến lắng lại trong lòng táo bạo. Qua ước chừng nửa ngày tầm đó thời gian, long thú phân thân tâm cảnh đã khôi phục lại tâm bình tĩnh trạng thái, đối loại kia đột nhiên xuất hiện không hiểu cảm giác cũng có nhất định sức thừa nhận, sẽ không lại tùy tiện bị nó ảnh hưởng. Từ Trường Thanh cũng lần nữa cầm lấy ngọc bích, một lần nữa đem lực chú ý rơi vào ngọc bích bên trên, bắt đầu lần thứ ba cẩn thận xem xét. Bởi vì đã đem biết cái này ngọc bích bên trong cũng không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng ngọc bích mặt ngoài hoa văn ẩn tàng đại bí mật, cho nên đáng giá Từ Trường Thanh tiến thêm một bước dò xét đồ vật đã không nhiều, duy nhất để Từ Trường Thanh để ý chính là khối ngọc này bích chất liệu. Trước đó tại vận dụng pháp lực rót vào ngọc bích thời điểm, Từ Trường Thanh cho rằng cái này ngọc bích chỉ là thời kỳ hồng hoang một loại luyện chế pháp bảo chất ngọc linh tài, nhưng sau đó quan sát ngọc bích mặt ngoài hoa văn lúc, hắn mới phát hiện khối ngọc này bích vậy mà là một khối không tì vết chi ngọc. Ở thế tục nhân gian, hình dung một khối mỹ ngọc đều là dùng không tì vết tới làm cao nhất tiêu chuẩn, mà tại Côn Lôn tầng giới, thậm chí thượng cổ hồng hoang, cũng đồng dạng không tì vết chi ngọc làm là tốt nhất ngọc. Nhưng mà, cái này làm tiêu chuẩn không tì vết hai chữ, chỉ là tương đối tiêu chuẩn, cũng không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn, bởi vì cho dù là tại thượng cổ hồng hoang chỗ có thể tìm tới tốt nhất chất ngọc linh tài, mặt ngoài đều sẽ tồn tại tì vết, khác biệt duy nhất chính là tì vết lớn vấn đề nhỏ. Có chút tì vết có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà có chút tì vết chỉ có thể cách dùng mắt thấy đến, có chút tì vết thậm chí liền ngay cả pháp nhãn cũng rất khó nhìn thấy, chỉ có thần niệm có thể lờ mờ cảm giác được nó tồn tại. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh trong tay khối ngọc này bích lại là thật sự không tì vết chi ngọc. Mặt ngoài tất cả hoa văn cùng ở giữa lỗ tròn đều là thiên nhiên tồn tại, cũng chính là nó xuất hiện một khắc này chính là loại này hình dạng, không có trải qua bất luận cái gì tạo hình, ngọc mặt ngoài cho dù dùng đại quang minh thần mục vi mô chi pháp, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vằn tì vết, nhìn bằng mắt thường đi lên đến cỡ nào bóng loáng vương vước, pháp nhãn nhìn qua liền đến cỡ nào bóng loáng vương vước. Từ Trường Thanh có thể khẳng định loại này không tì vết chi ngọc đừng nói là hiện tại Côn Lôn tam giới, liền xem như tại thượng cổ hồng hoang cũng chưa từng xuất hiện, nên tính là không có khả năng tồn tại chi vật. Nhưng như bây giờ một cái lẽ ra không nên xuất hiện vật thể, lại xuất hiện tại trong tay của hắn, hơn nữa nhìn chân tố mai dáng vẻ thứ này còn truyền thừa thật lâu thời gian, cái này liền không thể không khiến hắn đối này cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì trong lòng nghĩ đến khối ngọc này bích chỗ kỳ lạ cũng không biết lai lịch, Từ Trường Thanh nắm chặt ngọc bích tay trong lúc lơ đãng dùng sức mạnh rất lớn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vốn cho rằng sẽ thấy một khối đã vỡ vụn ngọc bích, nhưng là trong tay hắn ngọc bích lại như cũ bảo trì hoàn hảo, không có chút nào thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2502, trong biển di chỉ, thượng. Tại Từ Trường Thanh rất nhiều phân thân bên trong, lấy Long thú phân thân cùng Chu Hiếm phân thân nhục thân lực lượng cường đại nhất, nếu như Chu Hiếm phân thân không có dung hợp nâng bầu trời linh hồn huyết mạch, có lẽ sẽ còn so Long thú phân thân lực lượng càng yếu một ít. Mặc dù vừa rồi Long thú phân thân vẹn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng dùng sức nắm chặt ngọc bích, nhưng một chảo này chi lực lại đủ để hủy đi một kiện trung phẩm pháp bảo, nhưng bây giờ lực lượng lớn như vậy rơi vào khối này nhìn như yếu ớt, không có bất kỳ cái gì lực lượng ngọc bích phía trên lúc, lại như là châu đất xuống biển đồng dạng không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Cái này một dị trạng để Từ Trường Thanh không khỏi đối cái này ngọc bích chất liệu sinh ra hoài nghi, cảm thấy cái này có lẽ không phải ngọc. Thế là trong lòng của hắn dần dần so đối với mình đã biết tất cả linh tài, nhưng cuối cùng không có một loại linh tài có thể tới tương xứng. Sau đó, Từ Trường Thanh lại thử các loại phương pháp đến khảo thí ngọc bích trình độ cứng cáp, lực đạo cũng từ lớn đến nhỏ, cuối cùng thậm chí thi triển ra đại phá diệt kiếm khí, kết quả đều không có cho cái này ngọc bích lưu hạ bất kỳ vết thương nào. Mặc dù tất cả pháp thuật đều là long thú phân thân lực lượng bản thân làm căn nguyên, kim tiên bản thể cũng không có xuất thủ, nhưng đơn thuần những pháp thuật này uy lực lại đã coi như là có 102 côn lôn tam giới, đặc biệt là đại phá diệt kiếm khí bên trong còn tích chứa một tia đối kim tiên bản thể đều có thể sinh ra tổn thương hóa hư vô chi lực. Đến bây giờ, cho dù cái này ngọc hoàn bích không gọi được côn lôn tam giới vật cứng rắn nhất, nhưng cũng không kém nhiều. Cái này ngọc bích rất có thể là thiên nhiên hình thành, lúc ấy hình thành thời điểm hẳn là dáng vẻ như vậy, mà lại đó cũng không phải linh tài, rất có thể là một loại chúng ta chưa từng thấy qua lực vô hình ngưng tụ mà thành. Ngay tại Long Thú phân thân cảm giác cái này ngọc bích có chút không thể nào tiêu thụ thời điểm, một mực cùng tâm thần tương liên, đồng dạng tại SP nghiên cứu cái này ngọc bích phổ hóa phân thân bỗng nhiên nhắc nhở. Phổ hóa phân thân sở dĩ làm ra to gan như vậy suy đoán, cho rằng ngọc bích loại này vật hữu hình chính là lực vô hình ngưng tụ mà thành, cũng không phải là bắn tên không đích. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, cũng không ít hồng hoang đại năng bản mệnh linh bảo chính là một loại nào đó thiên địa lực vô hình ngưng tụ mà thành. Nhất tiếng tâm lừng lấy tự nhiên không ai qua được ngưng tụ thiên địa không khí dơ bẩn, liền ngay cả lớn cảm giác kim tiên đều có thể thương tổn được hóa huyết ma đao. Mặc dù những này lực vô hình chỗ ngưng tụ vật hữu hình đều tích chứa các loại khác biệt lực lượng, nhưng có một cái đặc tính lại là bọn chúng tổng cộng có đó chính là cái này bảo vật đều phi thường cứng rắn. Cứng rắn đến cho dù tại thượng cổ hồng hoang tung hoành đại đa số thiên địa đại năng đều không cách nào phá hư loại này bảo vật. Cũng chính bởi vì bọn chúng dị thường cứng rắn, cho nên tại những bảo vật này ngưng tụ một khắc này, bọn chúng hình dạng cũng liền cố định xuống, thẳng đến cuối cùng hủy diệt cũng sẽ không cải biến hình dạng. Ngươi xem một chút cái này. Đúng lúc này, phổ hóa phân thân lại đem một chương hắn thần niệm ngưng tụ đồ án truyền đến kim tiên bản thể cùng cái khác phân thân trong đầu. Chỉ thấy giờ khắc này, ngọc bích ở giữa cái kia lỗ thủng, giờ phút này đã bị một cái viên cầu trô lấp đầy, mà viên cầu hình dạng hoa văn tựa hồ cùng ngọc bích hoàn toàn ăn khớp. Đây là viên kia định thần châu. Rất nhanh cái khác phân thân liền nhận ra viên kia bị lấp đầy tiến vào lỗ thủng viên cầu là cái gì. Tại ghi chép định thần châu kia bản không trọn vẹn trong cổ tịch, không đơn giản có tương quan văn tự ghi chép, còn có một bộ tổn hại không chịu nổi, lại họa công vụng về định thần châu đồ án, phổ hóa phân thân vừa rồi chẳng qua là đối bức đồ án kia hơi dựa theo mình lý giải ra công một chút. Sau đó đem nó cùng cái này ngọc bích ngâm nhận, thành vì một cái chỉnh thể. Hẳn là hai món bảo vật này vốn là một thể. Long thú phân thân trong lòng hỏi, có thể là, cũng có khả năng không phải. Đa bảo phân thân lúc này đống nhiên mở miệng nói, này đồ nhân công điêu khắc địa phương nhiều lắm, có chút tận lực để cả hai ăn khớp. Bất quá đây cũng là một cái dẫn dắt, đừng quên cái này ngọc bích chính là không trọn vẹn, trong đó cũng không có liên quan tới âm gian địa phủ bộ phận, rất có thể quan ở địa phủ bộ phận hoa văn ngay tại một viên cùng định thần châu cùng loại viên cầu bên trên. Ma đế phân thân lúc này cũng làm ra một cái có chút to gan suy đoán nói, nếu như vậy, từ cái này định thần châu cùng ngọc bích đối nguyên thần châu sinh ra hiệu quả có một ít cộng đồng châu đến xem, rất có thể giống ngọc bích đồng dạng bảo vật cũng không phải là một hai kiện. Cái này sao có thể? Nó dư phân thân đều không hẹn mà cùng phủ định cái suy đoán này. Nhưng sau đó nhưng lại cũng giống như là nghĩ đến cái gì, lâm vào vẻ trầm tư. Thiên lộ, hồng hoang thiên lộ. Tại chỗ có phân thân trầm mặc thời điểm. Quan sát toàn cục kim tiên bản thể đem chỗ có phân thân quan niệm quy nạp sau khi đứng lên, cho ra một đáp án, mà nghe tới cái này đáp án, chỗ có phân thân đều tựa hồ minh bạch cái gì không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Cái này ngọc bích rất hiển nhiên cùng thời kỳ hồng hoang nào đó hệ thống thông tam giới thiên lộ có quan hệ, mà lại là lực vô hình ngưng tụ mà thành vật hữu hình. Như vậy rất có thể khối ngọc này bích cùng kia định thần châu đều có thể là thiên lộ bên trong tích chứa lực lượng biến thành. Tại thời kỳ hồng hoang, thiên lộ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính rất ít, đã có một đầu hoặc là hai đầu thiên lộ chi lực có thể ngưng tụ thành thực thể bảo vật. Như vậy cái khác thiên lộ tự nhiên cũng có thể ngưng tụ thành thực thể bảo vật, dạng này lời nói, cùng loại ngọc bích như vậy có thể đối nguyên thần sinh ra phi phàm cực hiệu bảo vật liền khẳng định không chỉ đồng dạng. Một cái khác bằng chứng chính là trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, trấn nguyên tử chính là toàn bộ hồng hoang hiểu rõ nhất thiên lộ người. Hắn không có khả năng không biết thiên lộ chi lực ngưng tụ thành thực thể bảo vật chuyện này, ngược lại tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ cho dù lại thế nào thiên môn thưa thất bảo vật đều có được phi thường hoàn thiện tư liệu, lại thế nào thần bí thiên địa dị cảnh đều có từ sinh ra đến biến mất hoàn chỉnh ký ức, duy chỉ có cùng thiên lộ có liên quan ký ức chỉ tồn lưu một chút không trọn vẹn cảnh tượng cùng đại khái vị trí, cái này để người ta không khỏi cảm giác đây là trấn nguyên tử đang tận lực lao đi tới có liên quan đại bộ phận ký ức. Thứ này tạm thời giao cho phổ hóa, chờ có cơ hội lại đến lớn La Thiên Thái Bình đạo đi một chuyến. Từ Trường Thanh đem chuyện này tạm thời làm một cái chấm dứt để Long Thú phân thân đem ngọc bích chuyển giao đến nội môn Linh Sơn không cầu trời phổ hóa phân thân trong tay, mà Long Thú phân thân thì tiếp tục lưu lại đế vương cốc xung quanh, khảo nghiệm nghe ngao trọng đạt năng lực, chờ đợi thường âm trở về. Giờ này khắc này, phổ hóa phân thân ngay tại một chiếc huyết thần tông máu bừng trên chiến thuyền, xuất lĩnh lấy thủ hạ của hắn, tuần sát huyết thần tông xung quanh hải vực, đồng thời cũng trong bóng tối tìm kiếm định thần châu hạ lạc. Ngày đó, phổ hóa phân thân ngụy trang thành huyết thần tông trưởng lão, bí mật lén vào đến huyết thần tông nội môn, chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm có thể là Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ trấn hải bán đi rơi. Chỉ bất quá, sau đó hắn phát hiện vốn hẳn nên ở ngoại môn Linh Sơn bốn phái trong liên minh chấp trưởng đại quyền Hồ Nguyệt Nương vậy mà cũng tại Huyết Thần Tông lúc, sự chú ý của hắn liền tạm thời chuyển rời đến Hồ Nguyệt Nương trên thân. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều sẽ không coi thường Hồ Nguyệt Nương, cho dù thực lực bây giờ vượt xa khỏi Hồ Nguyệt Nương có thể tưởng tượng cực hạn, nhưng đối Hồ Nguyệt Nương trí tuệ, tâm kế vẫn là có chỗ cố kỵ, dù sao đây là một vị vũ tắc thiên thức nhân vật, hơi bất lưu thần liền có thể ở trong thiên địa này lật vân phúc vũ, gây sóng gió. Đang phi thăng đến Côn Lôn Tam giới người thế tục ở giữa người tu hành bên trong, Hồ Nguyệt Nương mặc dù không tính là phát triển tốt nhất một cái, nhưng ở vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng khai sáng một phiến thiên địa người bên trong nàng tuyệt đối độc chiếm vị trí đầu, dù sao có thể ở ngoại môn Linh Sơn phức tạp như vậy hoàn cảnh hạ khai sáng một mảnh cơ nghiệp, đồng thời để nó đặt chân xuống tới, dần dần lớn mạnh, tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể làm được. Khi biết Hồ Nguyệt Nương tại Huyết Thần Tông thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được có chút không hiểu, bởi vì tại hiện ở ngoại môn Linh Sơn cái này hai thế lực lớn xung đột càng ngày càng kịch liệt thời điểm, nàng không ở lại ngoại môn Linh Sơn giữ vững cơ nghiệp của mình, ngược lại đi tới Huyết Thần Tông, cái này tiếng tăm lừng lẫy ta nói trong tông môn, thực tế để người cảm thấy khó hiểu. Mà lại, càng làm cho Từ Trường Thanh nghi ngờ là theo hắn biết Huyết Thần Tông cũng không đệ tử ở ngoại môn Linh Sơn xông xáo, Huyết Thần Tông tông chủ và Hồ Nguyệt Nương không nên sẽ có liên hệ mới đúng, nhưng tại trải qua hắn một phen âm thầm điều tra về sau, phát hiện Hồ Nguyệt Nương tại Huyết Thần Tông địa vị vậy mà không thấp, khoảng chừng Huyết Thần Tông tông chủ và một ít trưởng lão, đường chủ phía dưới, chỉ là nàng hiện tại là đổi thân phận khác, lấy một tà phái nữ tiên thân phận xuất hiện trước mặt người khác. Hồ Nguyệt Nương thuộc về loại kia vượng hoàng không rơi không bảo chi địa người, nàng lần này bỏ qua mình ở ngoại môn Linh Sơn vất vả dốc sức làm cơ nghiệp, thay đổi thân phận, bí mật lẻn vào đến nội môn Linh Sơn, tiến vào Huyết Thần Tông, thậm chí chấp trưởng Huyết Thần Tông một bộ phận thực quyền, hiển nhiên cái này Huyết Thần Tông bên trong tồn tại đủ để cho nàng bỏ qua hết thảy to lớn lợi ích. Lúc ấy, Từ Trường Thanh trước hết nhất nghĩ tới chính là trấn hải bản, hắn thấy cũng chỉ có trấn hải bản mới có được như thế lớn giá trị. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định chính mình suy đoán, bởi vì trấn hải bản bí mật không có khả năng có những người khác biết, mà lại cho dù biết trấn hải bản có thể là Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ, trừ hắn bên ngoài cũng không ai có thể vận dụng vật này, lấy Hồ Nguyệt Nương loại này chú trọng thực tế lợi ích người là tuyệt đối sẽ không đem mình bảo toàn bộ áp tại một chút hư vô mờ mịt sự tình bên trên, cho nên tại cái này Huyết Thần Tông bên trong khẳng định có được càng là thật hơn ở lợi ích hấp dẫn lấy Hồ Nguyệt Nương. Từ Trường Thanh Nguyên vốn có thể trực tiếp cùng Hồ Nguyệt Nương gặp một lần, mặc dù quan hệ của hai người chẳng ra sao cả, nhưng ở đây có lẽ có thể hợp tác một chút, chỉ là hắn sau đó lại cảm thấy mình không có niềm tin tuyệt đối có thể từ Hồ Nguyệt Nương nơi đó bộ vào tay đến Huyết Thần Tông mục đích thật sự, cho nên cảm thấy cùng nó bại lộ hành tung, chẳng bằng giấu tại chỗ tối, giám thị nó cử động. Về sau, Hồ Nguyệt Nương quả nhiên có hành động, nàng nhiều khi đều tiến vào Huyết Thần Tông trong tàng thư các tra tìm thư tịch, tựa hồ muốn từ những sách này bên trong tìm ra một thứ gì bí mật tới. Vì thế Từ Trường Thanh cũng đem Hồ Nguyệt Nương tiếp xúc qua thư tịch đều nhìn một lần, có quan hệ Định Thần Châu tàn vốn là tại cái này loại tình huống hạ bị hắn tìm tới. Chỉ bất quá, Hồ Nguyệt Nương tựa hồ cũng không phải là đang tìm Định Thần Châu cái này đủ để chấn động tam giới thần kỳ bảo vật, thậm chí nàng cũng không tin có dạng này một loại cho dù nguyên thần tán, cũng có thể một lần nữa tụ hợp bảo vật, điểm này từ nàng đem kia quyển bản thiếu tùy ý vứt bỏ trên mặt đất liền có thể thấy được chút ít. Về sau, Hồ Nguyệt Nương không tiếp tục khắp không mục đích tìm kiếm lấy mục tiêu của nàng, mà là chuyển hướng bằng vào nàng cao siêu thủ đoạn, lôi kéo Huyết Thần Tông nhân vật thực quyền, khuyết trương mình tại Huyết Thần Tông bên trong địa vị. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Hồ Nguyệt Nương trên thân, mà là một bên tìm kiếm lấy trấn hải bàn manh mối, một bên lại đi tìm Định Thần Châu cái này không giống bảo vật bình thường. Thẳng đến mấy ngày trước đây, hắn đang tra nhìn một bản Huyết Thần Tông trước kia môn nhân viết truyện ký bên trong, mới biết được hiện tại Huyết Thần Tông là mới xây, trước kia Huyết Thần Tông sơn môn tại cùng sao trời hồ bị cạn thủy tộc trong xung đột, bị nước biển bao phủ. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2503, trong biển di tích, trùng, đọc trên điện thoại. Huyết Thần Tông cùng sao trời Hán Hải thủy tộc thù hận đã không phải là một hai đời, bởi vì Huyết Thần Tông kiến tạo ở trên đảo, cho nên một điểm song phương giao chiến, sao trời hồ bị cạn thủy tộc không địch lại, như vậy liền có tất cả thủy tộc thi triển thủy pháp, đem hòn đảo bao phủ, vận khí tốt nước lui về sau còn có thể tồn tại, vận khí không tốt liền sẽ khiến liên tục ba động, cuối cùng chìm vào đáy biển. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Căn cứ điển tịch ghi chép, Huyết Thần Tông tại không cầu trời khai tông lập phái đến nay, từng có hai lần di chuyển sơn môn lịch sử. Hai lần đều là bởi vì cùng Hán Hải thủy tộc tranh đấu mà bị nước biển bao phủ. Lần đầu tiên là vừa mới không cầu trời đặt chân, lúc ấy Huyết Thần Tông đệ tử vì tu luyện huyết thần pháp môn, lấy trung quanh sao trời hồ bị cản bên trong thủy tộc làm huyết thực, cũng chính bởi vì loại này cơ hồ diệt chủng thức bắt giết phương thức, kinh động Hán Hải Long tộc, cuối cùng nó xuất thủ đem lúc ấy còn không tính là rất cường đại Huyết Thần Tông tinh cả nó sơn môn song bị hủy diệt hoàn toàn, chìm vào đáy biển. Chỉ bất quá, một lần kia hủy diệt không sạch sẽ, Huyết Thần Tông mấy tên truyền pháp trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều từ Hán Hải Long tộc vây quanh hạ, chạy ra ngoài, đồng thời tiềm phục tại không cầu trời một cái khác, tà nói tông môn nội bộ. Bởi vì Hán Hải Long tộc uy hiếp, những này Huyết Thần Tông người sống sót cũng không dám mạo hiểm đâu, mà là từng cái tiềm phục tại kia tà nói tông môn nội bộ, mượn tà đạo tông môn tài nguyên lớn mạnh tự thân. Đợi đến sự tình qua đi, đồng thời kia tà đạo tông môn đã bị hoàn toàn khống chế về sau, bọn hắn mới dám một lần nữa đứng ra, lấy Huyết Thần Tông danh vọng đến chiêu mộ đệ tử. Bởi vì ngay lúc đó Huyết Thần Tông cánh chim đã đầy đặn, tăng thêm vật đổi sao rời, cùng Hán Hải thủy tộc xung đột đã không có khẩn trương như vậy. Chỉ là, Hán Hải thủy tộc y nguyên đối Huyết Thần Tông hình thành rất mạnh hạn chế, thường xuyên sẽ tập kích lạc đàn Huyết Thần Tông môn nhân đệ tử, mà Huyết Thần Tông người bản thân liền cản rỡ bá đạo. Tự nhiên sẽ không nhường nhịn. Cuối cùng cả hai lần nữa phát sinh chém giết. Lần thứ nhất chém giết Huyết Thần Tông là hoàn toàn ở vào hạ phong. Hán Hải Long tộc thống lĩnh thủy tộc đột kích thời điểm, không có nửa điểm ra dáng phản kháng liền bị người công phá sân môn, bình định tông môn. Nhưng lúc này đây chém giết, Huyết Thần Tông sớm đã làm tốt chuẩn bị, trong môn tinh nhuệ ra hết, mà sao trời hồ bị cản phương diện, Long tộc nội bộ xuất hiện lớn vô cùng quyền lực đấu tranh, không có công phu để ý tới những chuyện khác. Mà Hãn Hải cái khác thủy tộc tạo thành lực lượng cũng vô pháp đối Huyết Thần Tông hình thành tuyệt đối áp chế, cuối cùng cả hai chiến đấu lẫn nhau có thắng bại, người này cũng không làm gì được người kia. Chỉ bất quá, tại trận đại chiến này bên trong, Huyết Thần Tông sở tu huyết thần pháp môn đặc tính cũng bắt đầu hiện lộ ra, mượn liên tiếp chiến sự, Huyết Thần Tông tinh nhuệ đệ tử đại lượng hấp thu Hãn Hải thủy tộc tinh huyết, tu luyện các loại tà môn bá đạo huyết thần pháp môn, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khiến đến trong tông môn thêm ra một nhóm thực lực bất phàm tầng cao nhất chiến lực. Khi Hãn Hải Long tộc chỉnh lý xong bên trong tộc mình quyền lực đấu tranh, đem trước đó chuyển rời đến Huyết Thần Tông lúc, sự tình phát triển đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ hẳn là chiếm thượng phong, lại không kế cũng có thể đem Huyết Thần Tông vây khốn Hãn Hải thủy tộc lại bị Huyết Thần Tông giết đến quân lính tan rã. Huyết Thần Tông xung quanh thủy vực thủy tộc kém chút bị diệt quang. Lúc ấy Hãn Hải Long tộc muốn giải quyết triệt để rơi Huyết Thần Tông còn có thể làm được, chỉ bất quá sẽ có rất lớn thương vong, mà lúc này đây Hãn Hải Long tộc cùng với phụ thuộc tộc đàn mới vừa vặn ổn định lại, bất kỳ cái gì nhất tộc cũng không nguyện ý tiếp nhận quá nhiều thương vong, cho nên ngay tại mấy lần thử công không có kết quả về sau, Long tộc tính cả thủy tộc cùng một chỗ phát động Hãn Hải thủy pháp, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, đem Huyết Thần Tông sơn môn cho trực tiếp bao phủ. Đồng thời, bọn hắn còn lo lắng dạng này không cách nào cho Huyết Thần Tông lớn nhất tổn thương, liền tại phát động thủy pháp thời điểm, cũng đối xung quanh thủy vực địa mạch làm tay chân, dẫn phát địa mạch di động, đem trọn phiến thủy vực trên trăm tòa đảo tất cả đều lục chìm đáy biển. Mặc dù sao trời Hàn Hải Long tộc cầm đầu Hãn Hải thủy tộc tại trận chiến này cho thấy bọn hắn lực lượng cường đại, nhưng đối Huyết Thần Tông đả kích cũng không có theo dự liệu nghiêm trọng như vậy. Bởi vì từng có sơn môn bị chìm tiền khoa, Huyết Thần Tông tái hiện tại thế thời điểm, cũng học xong thọ khôn có ba hàng, tại sơn môn bị chìm thời điểm, trong môn tinh nhuệ cùng tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều đã chuyển rời đến cái khác bí mật kiến tạo sơn môn bên trong đi, cuối cùng tổn thất vẹn vẹn sơn môn cái địa phương này cùng một chút cũng không bị nhìn chúng thấp các đệ tử. Ngược lại là Hãn Hải thủy tộc phát động như thế kinh thiên thủy pháp, chìm trong hòn đảo đã dẫn phát thiên địa nhân quả, lại mấy cái nội tình không đủ thủy tộc bởi vì nhân quả phản vệ mà từ đây tộc diệt, làm thủ lĩnh Hãn Hải Long tộc càng là lần nữa buộc phát nội loạn, Ngũ Phương Long cung kém chút triệt để phân liệt. Chính là bởi vì ích lợi cùng trả giá hoàn toàn kém xa, tăng thêm qua chiến dịch này Huyết Thần Tông cũng biến thành nhu thuận không ít, không còn lung tung bắt giữ thủy tộc hấp thụ tinh huyết, tu luyện ma công, khiến cho Hãn Hải Long tộc không tiếp tục kiếm cơ công kích Huyết Thần Tông sơn môn, biết hôm nay vẫn là duy trì lấy một loại mặt ngoài bình thản, âm thầm tranh đấu cục diện. Mặc dù Huyết Thần Tông có thể tại sao trời hồ bị cản thủy tộc lần lượt vây giết bên trong chạy thoát, đồng thời tại không cầu trời đặt chân xuống tới, trở thành số ít mấy cái thực lực cường đại tà ma tông cửa, đã coi như là công tích nổi bật, nhưng đối với Huyết Thần Tông nội bộ mà nói, sơn môn hai lần bị hủy thực tế không phải một kiện đáng giá để người ta gọi là sự tình, cho nên đối cái này hai đoạn lịch sử phần lớn đều là dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược. Từ Trường Thanh tìm tới thư tịch đối sơn môn bị hủy một chuyện cũng ghi lại không là phi thường kỹ càng, đối quá khứ sơn môn vị trí chỗ ở càng là mập mờ suy đoán, khiến cho Từ Trường Thanh chỉ có thể từ chỉ tự phiến ngữ cùng hiện tại Hãn Hải từng cái thủy vực vị trí mơ hồ vạch ra mấy cái đại khái vị trí. Tại Huyết Thần Tông bên trong, Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang Huyết Thần Tông trưởng lão, có được động phủ của mình, cũng coi là một cái thực quyền trưởng lão, nó chủ yếu phụ trách sự vụ cùng nó dư tuyệt đại bộ phận thực quyền trưởng lão đồng dạng chính là tiếp dẫn cùng truyền pháp, cũng không phải là tuần sơn tuần hải. Tại kinh lịch đủ loại lớn tiểu khác biệt, nội nội ngoại ngoại biến cố về sau, Huyết Thần Tông chức vụ bị phân chia rất mạnh, rất rõ ràng, không tồn tại một cái chức vụ đa trọng quyền hạn chuyện như vậy, đối với phân phối xong chức vụ trưởng lão, đường chủ chờ một chút Huyết Thần Tông cao tầng chỉ phải hoàn thành mình chức vụ bên trong sự tình liền có thể, sự tình khác cho dù phát sinh ở trước mặt, cũng không thể nhúng tay. Liền giống bây giờ Từ Trường Thanh trưởng quản tiếp dẫn cùng truyền pháp hai hạng chức vụ, chủ yếu chính là đi đến nội môn linh sơn địa giới tiếp dẫn đệ tử, sau đó lại chọn lựa có thể trọng điểm bồi dưỡng nhân tài thu làm nội môn đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, về phần tuần sơn, tuần hải loại hình sự tình cũng không phải là chức vụ của hắn, không thể tùy ý nhúng tay. Vì thế, Từ Trường Thanh không thể không hướng sơn môn trưởng lão điện thỉnh cầu, điều đi tuần hải các bộ nhậm chức. Dù những cái này thỉnh cầu tại Từ Trường Thanh xem ra là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng ở Huyết Thần Tông nội bộ lại gây nên một trận không nhỏ bạo động. Hiện tại phổ hóa phân thân chỗ ngụy trang Huyết Thần Tông thân phận trưởng lão đã coi như là trung thượng chi lưu, mà lại nó tiếp dẫn, truyền pháp hai chức đều xem như ủng có rất lớn tiềm lực phát triển chức vụ. Nắm giữ chức vụ này, trưởng lão có thể danh chính ngôn thuận tại tiếp dẫn đệ tử thời điểm chọn lựa ra tư chất ưu lương đệ tử, thu về môn hạ, khuyết trương mình tại trong môn lực ảnh hưởng, nếu là có thể tại những đệ tử này bên trong bồi dưỡng được một hai tên hạch tâm đệ tử, như vậy truyền pháp trưởng lão địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên, tại Huyết Thần Tông giống như vậy sư bằng đồ quý sự tình chỗ nào cũng có. Nhưng mà, so sánh với tương đối an toàn ổn thỏa, mà lại tiềm lực phát triển to lớn tiếp dẫn truyền pháp hai chức, Tuần Hải, Tuần Sơn cái này chức vụ liền muốn nguy hiểm phải nhiều. Tuần Sơn cũng không phải là tại Huyết Thần Tông bên trong sơn môn bộ tuần sát, mà là tiến về Tiểu Thanh Hơi Trời, Tiểu La Thiên chờ Huyết Thần Tông thiết lập phân đường địa phương tuần sát, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nội môn Linh Sơn Tiên Phật Tông môn phát hiện, truy sát. Tuần Hải so với Tuần Sơn đến còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, tuy nói hiện tại sao trời hồ bị cản thủy tộc cùng Huyết Thần Tông mặt ngoài duy trì một loại hòa bình trạng thái, nhưng vụn trộm tranh đấu lại một khắc đều không có lắng lại, các loại không muốn người biết giết chóc chiến đấu phát sinh ở Huyết Thần Tông không chế hải vực xung quanh, mỗi một lần chiến đấu đều phi thường thảm liệt, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung là thỏa đáng nhất bất quá, rất ít có Tuần Hải môn nhân có thể an an toàn toàn sống đến bị điều ly ngày đó. Nhưng hôm nay lại có một thực lực địa vị đều trong tông môn thượng du thực quyền trưởng lão đưa ra tháo bỏ xuống hiện hữu chức vụ, thay đổi Tuần Hải các bộ cái này nguy hiểm chức vụ, quả thực để Huyết Thần Tông cao tầng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyết Thần Tông chính là ma đạo tông môn, đệ tử trong môn phái tự nhiên không tồn tại hạng người lương thiện, sư đồ ám toán, huynh đệ chém giết loại hình sự tình tại trong tông môn không có ít phát sinh, cả đám đều xem như vì tư lợi hạng người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một lòng vì công môn nhân đệ tử. cho nên huyết thần tông cao tầng liền bắt đầu hoài nghi lên Từ Trường Thanh động cơ, lập tức phái người điều tra Từ Trường Thanh gần nhất cử động, đồng thời rất nhanh liền biết Từ Trường Thanh gần nhất tuyệt phần lớn thời gian đều tại tông môn trong tàng kinh các đọc sách, hơn nữa nhìn còn không phải pháp môn tu luyện bên trong thư tịch, chính là tại tuyệt đại bộ phận huyết thần tông môn nhân trong mắt không có một chút tác dụng nào huyết thần tông sử ký. Trời sinh tính đa nghi huyết thần tông các cao tầng không cho rằng đây là trùng hợp, bọn hắn đều tìm đến Từ Trường Thanh nhìn qua thư tịch một lần nữa lật xem một lần, đồng thời rất nhanh liền có suy đoán kết quả, cho rằng Từ Trường Thanh sở dĩ muốn rời chức vụ là vì kia bị dìm ngập tại đáy biển thiếu huyết thần tông sơn môn. Mặc dù năm đó huyết thần tông bị buộc rời đi cũ sơn môn trước đó đã đem trong tông môn tài bảo, thư tịch chờ một chút tất cả đều trở đi, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, có chỗ lỗ hổng, cuối cùng lưu lại một chút bảo vật cái gì cũng không phải là không có khả năng. Tại quá khứ đã từng có một cỗ dậy sóng, không ít huyết thần tông môn nhân, thậm chí không cầu trời những tông môn khác đệ tử ý đồ tìm tới đã chìm vào đáy biển huyết thần tông cũ sơn môn, nhìn xem phải chăng có cái gì còn sót lại bảo vật, nhưng kết quả cuối cùng lại không quá lý tưởng. Bởi vì cũ huyết thần tông sơn môn chỗ hải vực trưởng khống tại Hán Hải thủy tộc trong tay, có thể tìm tới bảo vật đều đã bị Hán Hải thủy tộc tìm kiếm qua một lần, đồ còn dư lại đều không đáng giá nhắc tới, mà lại chiếm cứ tại kia một vùng Hán Hải thủy tộc cực kỳ hung mãnh, đối bất luận cái gì kẻ xông vào đều sẽ khởi xướng điên cuồng nhất công kích. Khi thương vong cùng thu nhập kém xa thời điểm, cỗ này dậy sóng cũng liền rơi xuống. Cho tới bây giờ huyết thần tông đều đã quên cũ huyết thần tông chỗ, một huyết thần tông trưởng lão dị thường cử động, lại để cho huyết thần tông người đối này lần nữa sinh ra mơ màng. Huyết thần tông cao tầng cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định là từ tàng thư bên trong phát hiện vật gì tốt giấu ở cũ huyết thần tông bên trong sân môn, cho nên mới sẽ làm ra như thế cử động khác thường, bỏ qua tiềm lực to lớn chức vụ, ngược lại yêu cầu một cái nguy cơ vất vả chức vụ. Cho nên, bọn hắn một mặt đồng ý Từ Trường Thanh tuyên truyền tình cầu, để nó xuất lĩnh một đội tuần hải đệ tử, tuần sát huyết thần tông hải vực, mặt khác thì âm thầm xếp vào đệ tử của mình môn nhân giám thị nó nhất cử nhất động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2504, trong biển di tích, hạ 1. Huyết thần tông những cái kia cao tầng tiểu động tác há lại sẽ giấu giếm được Từ Trường Thanh con mắt, đối này Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn. Chỉ bất quá, hắn cũng không có dựa theo huyết thần tông suy nghĩ như vậy mang bất luận cái gì một tên đệ tử cùng thân tín đi nhậm chức, mà là độc thân tiến về nhậm chức, thậm chí tại leo lên chiến thuyền về sau, cũng đem chiến thuyền quyền chỉ huy giao cho huyết thần tông cao tầng an bài người, để nó dẫn đầu 40 dư chiếc chiến thuyền đội tàu tuần hải, mình chỉ là chế định một cái đại khái tuần sát lộ tuyến về sau, liền tiến vào trong khoang thuyền bế quan. Từ Trường Thanh loại thái độ này để rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu, cũng làm cho người không khỏi hoài nghi nó dụng tâm. Chỉ là Từ Trường Thanh cách làm này lại khiến cái này người đều chọn không ra bất kỳ ma bệnh đến, dù sao cách làm này cũng phù hợp những cái kia huyết thần tông cao tầng lợi ích. Toàn bộ đội tàu trưởng khống quyền đều bị bọn hắn người nắm giữ, Từ Trường Thanh chỉ để lại một cái hư danh đầu, mọi cử động không có khả năng trốn qua thủ hạ bọn hắn hai mắt, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng Từ Trường Thanh sẽ trêu đùa âm như quỷ cái gì. Cuối cùng cả chi tuần hải đội tàu liền tại dạng này một loại quỷ dị bầu không khí hạ bắt đầu một vòng tuần hải. Huyết thần tông trưởng quản địa giới đại bộ phận đều là hải đảo, đại lượng hạch tâm đệ tử, trưởng lão cùng đường chủ bị phân phối đến những này trên hải đảo mở động phủ. Trừ từ phụ cận trong hải vực đánh bắt cá lấy được, đào móc linh quáng, thu thập linh tài bên ngoài, lợi dụng một chút hải đảo đặc thù hoàn cảnh trồng linh dược cũng là những này động phủ thành lập trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù những này hải đảo động phủ cũng phi thường trọng yếu, nhưng lực lượng thủ vệ lại cũng không là rất mạnh, xa kém xa cùng huyết thần tông sơn môn chỗ đánh đồng, cho nên từ tổng đàn xây dựng tuần hải đội tàu định kỳ đối trưởng khống trong hải vực thủy tộc khu chủ, bắt giết, liền thành phi thường trọng yếu một sự kiện. Huyết thần tông trung tổ kiến 16 chi đội tàu, mạnh nhất một chi đội tàu có được 100 chiếc chiến thuyền. Chẳng những cùng long tộc thủy quân đối kháng, còn sâu hơn đến chính diện bắt giết quá nhiều đầu long kình. Yếu nhất một chi cũng có được cùng xung quanh thủy tộc chống lại lực lượng. Từ Trường Thanh trên danh nghĩa khống chế chi này đội tàu cũng không tại 16 chi tuần hải đội tàu liệt kê, chỉ là bởi vì hắn tuyên truyền thỉnh cầu mà lâm thời xây dựng một chi đội tàu, cuối cùng có thể hay không trở thành thứ 17 chi đội tàu còn phải xem hắn lần này tuần hải kết quả. Bởi vì chỉ là lâm thời xây dựng đội tàu, cho nên phân phối thuyền cũng không nhiều, chỉ có 44 chiếc chiến thuyền, mà lại đều là cái khác đội tàu đào thải sau khi được qua chữa trị tổn thương thuyền, những này chiến thuyền đối phó thủy tộc yêu quái miễn cưỡng có thể, nếu là gặp hơi lợi hại một điểm thủy tộc, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Chính là bởi vì đội tàu chính là lâm thời hợp lại mà thành, cho nên tại trước khi lên đường không có người sẽ xem trọng chi này đội tàu, tất cả được an bài thượng truyền huyết thần tông đệ tử, hoặc là thực lực chân chính cường đại, có nắm chắc có thể tại bất kỳ nguy hiểm nào ra đời còn cường giả, hoặc là chính là những cái kia bị riêng phần mình động phủ môn hạ bài xích con rơi. Cũng đúng như huyết thần tông người chỗ đoán nghĩ như vậy, chi này lâm thời đội tàu tuần hải lộ tuyến mới đi một nửa, chiến thuyền liền tại thủy tộc công kích đến tổn thất không sai biệt lắm 2/3, hiện tại chỉ có 16 chiếc chiến thuyền y nguyên có thể hành sự, mà cái này 16 chiếc chiến thuyền bên trong chân chính không tổn thương chút nào chỉ có Từ Trường Thanh vị trí kia trước kỳ hạo. So sánh với chiến thuyền tổn thất, ngược lại theo thuyền đệ tử tổn thất đến không là rất lớn, mà lại xuất hiện đại lượng tổn thất cũng không phải là những cái kia bị cho rằng rất nhanh sẽ cho ăn hải ngư trong môn con rơi, ngược lại là những cái kia huyết thần tông cao tầng phái tới thay mắt tổn thất nặng nề. Nguyên nhân trong đó, trừ Từ Trường Thanh âm thầm ra tay, tại tao ngộ thủy tộc tập kích thời điểm, ám toán những cái kia hai mắt bên ngoài, càng nhiều hơn chính là những cái kia bị cho rằng không còn gì khác con rơi kỳ thật cả đám đều am hiểu sâu su cắt tị hung chi đạo. Những cái kia bị coi như con rơi huyết thần tông đệ tử có thể tại huyết thần tông châu nguy hiểm như vậy còn sống sót, đồng thời để đối bọn hắn lòng mang ác ý đồng môn không thể không dùng loại này vẽ vời thêm chuyện phương pháp đến hạ sát thủ ám hại, nhưng gặp bọn họ sinh tồn năng lực không phải bình thường. Mỗi lần thủy tộc đột kích thời điểm, những này con rơi đại bộ phận đều có thể đi đầu cảm thấy được nguy hiểm, đồng thời di động đến địa phương an toàn, tại tao ngộ công kích thời điểm, cũng có được đủ loại dùng cho bảo mệnh huyết thần bí thuật đào thoát nguy hiểm. Đến mức đi đến bây giờ, Những này con rơi chỉ có không đến 7 người thương vong, 7 người này hay là bởi vì quá không may bị mấy thủy tộc cường giả vây công, mới không cách nào chạy trốn, mà những cái kia bị cho rằng thực lực cường đại huyết thần tông tinh anh thì đã tổn thất hơn phân nửa. Tại nửa ngày trước, đội tàu vừa mới trải qua huyết thần tông cùng Hãn Hải thủy tộc chỗ giao giới phía ngoài nhất một cái động phủ hòn đảo, hiện tại không sai biệt lắm đã đi ra huyết thần tông trưởng khống hải vực, mà nó hành xử phương hướng lại không lâu nữa cũng nhanh muốn tới từ trưởng thành trô đoán chừng huyết thần tông cũ sơn môn chỗ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý tác dụng, khi long thú phân thân đem chân tố mai làm thủ lao ngọc bích chuyển giao cho phổ hóa phân thân thời điểm, phổ hóa phân thân tựa hồ cảm giác được nguyên bản không tồn tại bất luận cái gì một tia lực lượng ngọc bích, tựa hồ tản mát ra một trận cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Ngay tại từ trường thanh chuẩn bị nghiên cứu cái này ngọc bích là có hay không sinh ra biến hóa thời điểm, có người tại khoang bên ngoài gõ cửa, hỏi thăm phải chăng có thể tiến đến. Cơ hồ không cần lấy thần niệm phân biệt, từ trường thanh liền đã có thể từ đối phương kia cực kỳ đặc thù khàn khàn cũng họng biết thân phận của người đến. Người này chính là huyết thần tông bên trong những con cờ kia bên trong người khống chế, cũng là chi này đội tàu thực chất người khống chế trăm tay huyết mang nghề khiêm. Mặc dù người này năng lực chẳng ra sao cả, nhưng thực lực lại mạnh phi thường, đặc biệt là hắn tự sáng tạo một tay huyết ma thủ thần thông, càng là tại đối địch đồng phẩm cấp người lúc có thể làm được không đâu địch nổi, mà lại tu vi cảnh giới của hắn cũng cơ hồ đạt tới nửa bước chí cường, tại mấy lần trước thủy tộc trong tập kích, không ít người đều là hắn xuất thủ cứu, bằng không mà nói thương vong sẽ càng nhiều. Từ trường thanh nhận ra người về sau, đem ngọc bích thu vào trong lòng, sau đó thi pháp mở cửa, hướng đi tới Nghê Khiêm có chút biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, ngươi tới làm cái gì, địa phương đã đến sao? Tiếp qua một lát liền sẽ đến. Nghê Khiêm không chút khách khí ngồi tại từ trường thanh bên cạnh, mà không biểu tình nhìn chăm chú lên từ trường thanh, nói, nơi này đã rời đi tông môn trưởng khống thủy vực, chiếm cứ ở đây thủy tộc yêu nghiệt thực lực cũng so với chúng ta trước đó nhìn thấy mạnh lớn hơn gấp trăm lần, trưởng lão ngươi muốn tìm cái gì tốt nhất nói cho ta biết trước một tiếng, ta có thể giúp trưởng lão ngươi tìm kiếm. Không cần. Từ trường thanh dị thường lãnh đạm hồi đáp. Nghê Khiêm sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều, hắn tới đây cũng không phải mình nghĩ đến, cũng là còn sống trên thuyền những cái kia đồng môn cổ động hắn đến. Đã có rời rạc tại đội tàu khu vực biên giới vài chiếc thuyền con đến báo, ở trong biển mặt phát hiện đầu hổ của tộc tung tích. Đầu hổ của tộc chính là chiếm cư tại vùng này Hãn Hải thủy tộc, nó chủ yếu tác dụng chính là long tộc dùng để giám thị huyết thần tông cử động, toàn bộ thủy tộc thực lực phi thường cường đại, từng liền có 5 chi tuần hải đội tàu liên hợp lại cùng 1 chi đầu hổ của tộc tuần hải dạ xoa tao ngộ, cuối cùng là lưỡng bại câu thương kết thúc. 5 chi trang bị đầy đủ, đệ tử cao cường tuần hải đội tàu tao ngộ đầu hổ của tộc còn như vậy, hiện tại chi này có thể xưng phế phẩm đội tàu gặp của tộc thủy quân chỉ sợ khó thoát hủy diệt chi hiểm. Chính là bởi vì nguy hiểm sắp tới, khiến cho đội tàu huyết thần tông đệ tử liên hợp lại cổ động làm thực tế trưởng khống giả Nghê Khiêm đến để từ trưởng thành cải biến tuần hải tuyến đường, rời đi mảnh này nguy hiểm hải vực. Mặc dù quay lại đầu thuyền chuyện như vậy đối người trên thuyền mà nói là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn lại cũng không thể lại không dám làm như vậy. Bởi vì huyết thần tông môn quy quy định, chỉ có tuần hải đội tàu người trưởng quản mới có thể sửa chữa trước đó xác định tuần hải lộ tuyến, dù là người trông coi này vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa, bằng không mà nói chính là xúc phạm môn quy, mà lấy huyết thần tông môn quy chi nghiêm khắc, chỉ sợ cái này một thuyền người cuối cùng có thể bảo tồn hoàn hảo chỉ có như vậy một hai cái mà thôi. Long dạ cực cao, từ trước đến nay không đem trước mặt trưởng lão để ở trong mắt Nghê Khiêm nhịn xuống trong lòng không vui, nửa uy hiếp nửa thỉnh cầu nói, đệ tử khẩn cầu trưởng lão tạm thời cải biến tuần hải tuyến đường, vừa rồi có cửa người đã phát hiện đội tàu bên ngoài có Hãn Hải đầu hổ của tộc đang nhìn trộm, dựa theo đầu hổ của tộc tập tính chỉ sợ lại không lâu nữa liền sẽ có số lớn thủy tộc giết tới, chúng ta những người này căn bản không có khả năng ngăn cản những này thủy tộc vây công. Đến lúc đó chỉ sợ trưởng lão ngài cũng sẽ có nguy hiểm, còn xin trưởng lão có thể nghĩ lại. Hiện tại ngươi có thể ra ngoài, chờ tới chỗ lại tới nhắc nhở bản tọa. Từ trường thanh không chút nào cho đối phương bất luận cái gì thể diện, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của hắn, ngay cả nửa điểm suy nghĩ dáng vẻ đều không có. Từ đầu đến cuối, từ trường thanh thần niệm đều bao phủ cả chi đội tàu, đầu hổ của tộc xuất hiện tự nhiên không cách nào trốn qua hắn thần niệm dò xét, thậm chí trừ cái thứ nhất đầu hổ của tộc là ngoài ý muốn gặp phải bên ngoài, nó dư tại xung quanh theo dõi của tộc đều là từ trường thanh cố ý thi pháp hấp dẫn tới. Từ hắn đem cái này một thuyền huyết thần tông đệ tử mang lúc đi ra, hắn liền không có nghĩ qua muốn đem bọn hắn lại toàn bộ mang về. Ngay từ đầu hắn liền là muốn mượn những này thủy tộc chi thủ đem những người này toàn bộ tiêu diệt, về phần nguyên nhân liền là muốn huyết thần tông cao tầng mượn những đệ tử này chết làm cớ, đem hắn đưa vào đến huyết thần tông cầm tù phạm tội môn nhân huyết trì địa ngục, bởi vì hắn cảm thấy mình tìm kiếm trấn hải bản rất có thể ngay tại huyết trì địa ngục bên. Trong, Nghê Khiêm tự nhiên không biết mình từ lên thuyền một khắc này liền đã bị từ trường thanh phán lấy cái chết hình, hắn có thể cảm giác được từ trường thanh đối với hắn khinh thường, tức giận trong lòng để hắn có loại nghĩ muốn xuất thủ đem người trước mắt giết hết xúc động. Chỉ bất quá, lý trí hay là khiến cho hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao từ trưởng thanh thân phận chính là huyết thần tông trưởng lão, thực lực cũng thâm bất khả chắc, cho dù toàn bộ đội tàu người xuất thủ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem từ trưởng thanh lưu lại. Chỉ cần để từ trưởng thanh đào tẩu, như vậy kết cục của hắn đem sẽ phi thường thê thảm, vô luận người ở sau lưng hắn là ai, huyết thần tông cũng không thể lưu lại một cái lấy hạ phạm thượng đệ tử. Nhìn xuống sát tâm Nghê Khiêm rời khỏi khoang, nhưng hắn sát tâm cũng không có biến mất, tại đóng lại cửa khoang một khắc này, hắn nghĩ tới một cái mượn đao giết người mưu kế. Cái này mưu kế rất đơn giản chính là mượn từ trưởng thanh đối cũ huyết thần tông gì chỉ hứng thú, tại đến nơi về sau, đem từ trưởng thanh buông xuống. Sau đó đem đầu hổ của tộc hấp dẫn tới, lại chạy khỏi nơi này, để đầu hổ của tộc tới đối phó Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá, Nghê Khiêm cũng không biết, tại hắn nghĩ đến mượn đao giết người xử lý Từ Trường Thanh đồng thời, hắn đã rơi vào đến Từ Trường Thanh trong cạm bẫy, bởi vì đã có một đội đầu hổ của tộc tuần hải dạ xoa tại đội tàu bên ngoài, chỉ là bị Từ Trường Thanh cố ý bắt trước Hãn Hải Long tộc khí hơi thở uy hiếp ở, không dám tới gần, chỉ chờ Từ Trường Thanh xuống nước, thu liễm khí tức, liền sẽ động thủ. Chưa xong còn tiếp, tục 1 chương 2505, trong biển di tích, hạ 2, đọc trên điện thoại. Rời khỏi khoang Nghê Khiêm rất mau trở lại đến hắn chỗ trên chiến thuyền, triệu tập thủ hạ của hắn, lấy kết giới phong bế ngoại giới nhìn trộm, sau đó đem hắn tính toán báo cho những người khác. Phẩm sách lưới vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. C.O.M. Mặc dù từ trường Thanh Ngụy Trang Huyết Thần Tông trưởng lão chính là thực quyền trưởng lão, nhưng đối mặt loại này sinh tử vấn đề, đừng nói là thực quyền trưởng lão, liền xem như Huyết Thần Tông tông chủ, những này Huyết Thần Tông đệ tử cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Rất tự nhiên tất cả mọi người nhất trí đồng ý mượn đầu hổ của tộc chi thủ, đem Từ Trường Thanh xử lý, bọn hắn nhờ vào đó thoát ly gông xiềng, trở lại sơn môn, về phần trở lại sơn môn sẽ có cái gì trừng phạt, Huyết Thần Tông cao tầng phân phó biết rõ Từ Trường Thanh đến cùng tại cũ Huyết Thần Tông sơn môn tìm cái gì nhiệm vụ này liền tạm thời không làm cân nhắc. Đang thương lượng có kết quả về sau, những người này lại lần lượt đem mặt khác trên chiến thuyền những cái kia bị coi như con rơi đồng môn từng cái đi tìm đến, đối bọn hắn tiến hành ám chỉ, để chính bọn hắn quyết định có tham dự hay không đến trong chuyện này. Theo lý thuyết những này con rơi thân phận căn bản không có làm quyết định tư cách, chỉ có thể theo Nghê Khiêm quyết định tới làm việc, nhưng ở mấy ngày này cùng Hãn Hải thủy tộc trong lúc giao thủ, Nghê Khiêm nhìn thấy những này bị coi như con rơi đồng môn viễn viễn bất giống trong truyền thuyết như thế vô dụng. Nghĩ đến tương lai mình tất nhiên sẽ tại Huyết Thần Tông bên trong chấp trưởng một phương quyền hành, cần chiêu mộ đại lượng thủ hạ, cùng nó đến lúc đó chiêu mộ một chút chân trong chân ngoài hàng người, chẳng bằng hiện tại lôi kéo những này không như ý, nhưng cũng người mang tuyệt nghệ đồng môn hảo hảo bồi dưỡng, chưa chắc không thể từ đó bồi dưỡng được một chút trung tâm lại tài giỏi thủ hạ. Những cái kia đã nhận rõ mình tình cảnh con rơi nhóm đối với mình sẽ bị Nghê Khiêm triệu đi cũng cảm thấy thật bất ngờ, từ trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn không khó coi ra Nghê Khiêm mời chào chi ý, mà đối một Huyết Thần Tông trưởng lao ám hạ sát thủ, nhưng lại để bọn hắn không khỏi có chút do dự. Theo bọn hắn nghĩ, quả thật Nghê Khiêm tiềm lực cùng phía sau chỗ dựa xa xa muốn so cái kia danh nghĩa bên trên đội tàu thống lĩnh lớn, tuyệt đối là một cái đầu nhập hiệu trung tốt đối tượng. Nhưng cho dù trưởng lão kia lại thế nào không đắc thế, địa vị, thực lực cũng viễn viễn bất là bọn hắn bực này tạm ngư có khả năng ngăn cản. Đối Huyết Thần Tông bên trong các loại chuyện xấu xa đều phi thường chấm dứt, bọn hắn cũng không lo lắng Nghê Khiêm mời chào lúc nói tới những cái kia hứa hẹn liệu sẽ thực hiện, bởi vì vô luận hứa hẹn thực hiện hay không, bọn hắn cũng không thể có năng lực truy cứu, bọn hắn chân chính lo lắng chính là đối phó Huyết Thần Tông trưởng lao chuyện này sự bại về sau, Nghê Khiêm có thể hay không bắt bọn hắn khi dê thế tội. Những này đồng môn con rơi lo lắng tự nhiên bị Nghê Khiêm để ở trong mắt, hắn thấy Từ Trường Thành đã là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, cho dù không có những này con rơi tham dự cũng sẽ không thay đổi kết cục. Cùng nó khiến cái này mời chào đối tượng tâm còn lo nghĩ, chẳng bằng hiện tại hào phóng một chút, đem chiêu hiền đại sĩ trình diễn nguyên bộ. Cho nên đối những cái kia lòng mang lo nghĩ, do dự là có nên hay không tham dự việc này đồng môn con rơi nhóm, hắn đều sẽ cải thành để bọn hắn không đếm xỉa đến, bảo trì trung lập, không có tiếp tục cường ngạnh đem bọn hắn kéo vào trong kế hoạch đi. Chỉ bất quá, hắn cũng mượn cơ hội này, đem những này đồng môn con rơi sàng chọn một chút, phân chia thành đáng giá bồi dưỡng cùng còn chờ quan sát hai loại. Rời đi Huyết Thần Tông trưởng Khống Hải vực đội tàu tiếp tục hướng ngoại hải hành sự ước chừng hơn một canh giờ tả hữu, liên tới đến một mảnh cực độ bình tĩnh hải vực. Sở dĩ nói vùng biển này cực độ bình tĩnh, là bởi vì tại vùng biển này trên mặt nước không có bất kỳ cái gì sóng cả. Toàn bộ mặt nước tựa như là một khối màu xanh đậm giống như tấm gương vương vức, mà không trung cũng không có một cơn gió, liền ngay cả đám mây cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cố dừng ở trên không không nhúc nhích, toàn bộ hải vực tựa như là bị định trụ đồng dạng, để tất cả tiến vào người nơi này cũng có thể cảm giác được một loại không hiểu khẩn trương. Cũ Huyết Thần Tông sơn môn chỗ bởi vì tính cả xung quanh hòn đảo tất cả đều chìm vào đáy biển, biển hơn vạn dặm chi địa không có một cái minh sắc đánh dấu vật, khiến cho dù Huyết Thần Tông muốn lại tìm kiếm cũ sơn môn chỗ cũng không có đầu mối. Lại thêm, trước kia Huyết Thần Tông phái đi ra tìm kiếm cũ sơn môn chỗ người ra hải chi về sau, liền rất ít có thể còn sống trở về, trả giá cùng ích lợi hoàn toàn không ngang nhau, khiến cho Huyết Thần Tông dần dần đối Cũ Sơn Môn cũng mất đi hứng thú. Bất quá là năm đó thu tập được có quan hệ Cũ Sơn Môn chỗ các loại tư liệu cũng không có hủy đi, mà là bị thu giấu đến trong tàng thư các. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng nhìn qua những tài liệu này, nội dung mặc dù không phải rất nhiều, nhưng trên tư liệu hư hư thực thực Cũ Sơn Môn chỗ suy đoán lại không ít, có 27 nhiều, trong đó nơi xa nhất đều chỉ hướng sao trời hồ bị cạn chỗ sâu, Hán Hải Long tộc rộng phương Tây cung lệ thuộc trực tiếp hải vực. Từ Trường Thanh không có nhiều thời gian như vậy từng cái đi xác nhận địa điểm tính chân thực, hắn vẹn vẹn chỉ là đem chỗ có quan hệ với năm đó lần thứ hai sơn môn di chuyển quá trình cùng năm đó Huyết Thần Tông mượn xác hoàn hồn cái kia tà đạo tông môn tài liệu tương quan thu thập đến cùng một chỗ, sau đó từng cái so với, cuối cùng xác nhận hiện tại mảnh này tĩnh mịch tính biển rất có thể liền là năm đó Huyết Thần Tông cũ sơn môn chỗ. Khi tiến vào vùng biển này về sau, những người khác mặc dù biết nơi này tồn tại một cỗ đặc thù lực lượng, nhưng lại không cảm giác được. Toàn bộ đội tàu duy trì có Từ Trường Thanh có thể cảm nhận được bao phủ tại vùng biển này bên trong hùng hậu trận lực, thậm chí có thể thông qua đại quang minh thần mục nhìn thấu đáy thuyền, nhìn thấy hải dương chỗ sâu kia một điểm vô hình trận lực hình thành linh quang. Liên như là nhìn núi chạy ngựa chết đồng dạng, mặc dù kia một điểm linh quang có thể thấy rõ ràng, giống như là đưa tay liền có thể đem bắt lấy đồng dạng, nhưng trên thực tế khoảng cách đội tàu lại phi thường xa, lấy đội tàu tốc độ bây giờ, chỉ sợ cần 4-5 ngày mới có thể di động đến đoàn kia linh quang phía trên. Bởi vì vùng biển này không có bất kỳ cái gì phong hòa sóng cả mờ lực, chỉ có thể thông qua trên chiến thuyền pháp trận hình thành trận lực đến thôi động thuyền hành tiến, ngoài ra còn cần để chiến thuyền bảo trì chiến lực, ứng phó khả năng xuất hiện công kích, cho nên dùng làm đẩy tới pháp trận cũng không thể toàn lực vận chuyển, đi thuyền tốc độ so với tiến vào vùng biển này trước đó chậm rất nhiều. Từ Trường Thanh cũng không định để đội tàu trên đường đi trận kia lực linh quang ngay phía trên, vẹn vẹn chỉ là lái vào vùng biển này mấy trăm dặm địa giới, liền để Nghê Khiêm dừng lại. Sở dĩ lựa chọn vị trí này dừng lại, là bởi vì hắn phát hiện đội tàu khi tiến vào đến vùng biển này thời điểm, theo ở phía sau đầu hổ của tộc liền chỉ ở hải vực bên ngoài bồi hồi, không muốn tiến vào vùng biển này, đồng thời hắn còn tại vùng biển này đáy biển chỗ sâu nhìn thấy có đại lượng bạch tuộc trạng thủy tộc yêu thú tiềm phục tại đáy biển. Những này bạch tuộc một cái cá thể hình to lớn, lớn nhất thậm chí có thể cùng một con rồng kình lớn tiểu cùng so sánh, mà lại những này bạch tuộc thần niệm tựa hồ bị liên hệ nào đó hòa làm một thể, từ lượng hướng chất chuyển biến, sinh ra gần như đỉnh phong chí cường tiên nhân cường đại thần niệm lực lượng, liền ngay cả long thú phân thân thần niệm đều không thể xuyên thấu vào, nhìn trộm những này bạch tuộc tình huống. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một mảnh bạch tuộc bầy mà thôi, dựa theo vùng biển này diện tích đến coi là, dạng này bạch tuộc bầy chí ít có 10 nơi nhiều. Nếu như mỗi một chỗ tình huống đều cùng hiện tại từ Trường Thanh chỗ thấy tình huống đồng dạng, vùng biển này sẽ bị trở thành tĩnh mịch kính biển, bị cho rằng là xung quanh nguy hiểm nhất hải vực một trong, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chí ít tại từ Trường Thanh xem ra, cho dù là Hãn Hải Long trong tộc Long Vương cấp cường giả muốn an toàn thông qua một vùng biển này, chỉ sợ cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Tại đội tàu tiến vào vùng biển này thời điểm, đáy biển bạch tuộc liền đã chú ý tới đội tàu, chỉ bất quá những này bạch tuộc tựa hồ cũng không có đem đội tàu xem như con mồi, động thủ bắt giữ, mà hải vực biên giới đầu hồ của tộc thì cũng không có phát hiện những cái kia bạch tuộc, vẻn vẹn chỉ là chi giác khiến đến bọn hắn cảm thấy tiến vào vùng biển này khả năng chuyện rất nguy hiểm, làm đến bọn hắn không thể không tại biên giới bồi hồi, chờ đợi động thủ thời cơ. Từ Trường Thanh từ khoang tàu ra về sau, cũng không có cùng cái khác chiến người trên thuyền chào hỏi, vẻn vẹn chỉ là hơi phân phó Nghê Khiêm chờ đợi ở đây, liền trực tiếp nhảy xuống nước, hướng đáy biển chỗ sâu đột đi. Ngay tại hắn nhảy xuống nước một khắc này, hắn cũng đem trên thân có thể bắt chước được đến Hãn Hải Long tộc khí hơi thở cho thu liễm, mà hắn một cử động kia cũng không có gây nên những cái kia rừng ở hải vực biên giới đầu hổ của tộc bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là từ trước đó một mực yên lặng tại bên trong biển sâu bạch tuộc bầy bị kinh động, bắt đầu có ít đầu to lớn bạch tuộc thoát ly quần thể, chậm rãi hướng đội tàu bơi tới. Bạch tuộc bầy động tĩnh tự nhiên cũng không có trốn qua Từ Trường Thanh thần mục, chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không định nhắc nhở trên chiến thuyền những cái kia lòng mang ý đồ xấu ma tệ tử nhóm, trực tiếp thu liễm khí tức trên thân, thi triển thủy linh chiến quyết bên trong đột pháp, nhanh chóng hướng đáy biển chỗ sâu kia một điểm linh quang bơi đi. Cả phiến hải vực đáy biển bày biện ra một loại bồn địa địa hình, lấy kia một đoàn trận lực linh quang làm trung tâm, cả phiến hải vực đáy biển đều lấy một loại cực kỳ dốc đứng góc độ hướng kéo dài xuống, thẳng đến kéo dài xuống dưới hơn 1000 dặm mới chậm rãi chậm dần, cải thành lấy một loại tương đối nhẹ nhàng góc độ tiếp tục hướng về trận lực linh quang phương hướng lõm. Nếu như có người có thể tại không trung đem vùng biển này thu hết vào mắt, liền sẽ phát hiện cả phiến hải vực đáy biển sụp đổ phải phi thường không bình thường, giống như là từ dưới đất có cố lực lượng khổng lồ đem toàn bộ mặt đất cứng rắn kéo xuống đi. Đây cũng cùng năm đó Long tộc mượn dùng địa mạch chi lực đem toàn bộ huyết thần tông Cũ Sơn môn kéo vào đáy biển mà nói tương xứng hợp. Theo Từ Trường Thanh dần dần xâm nhập đến đáy biển, năm đó huyết thần tông Cũ Sơn môn, hoặc là nói bị huyết thần tông tu hú chiếm tổ tà đạo tông môn thịnh cảnh bắt đầu một chút xíu hiện lộ ra. Bởi vì cả phiến hải vực nước biển đều là đứng im, không có lưu động, cho nên cũng không có quá nhiều cát bụi bao trùm tại đáy biển. Năm đó huyết thần tông Cũ Sơn môn đắm chìm dáng vẻ y nguyên hoàn hảo bảo tồn lại. Đại lượng không có sụp đổ kiến trúc y nguyên ngoan cố sừng sững tại đáy biển, tạo thành từng mảnh đáy biển khu kiến trúc. Tại kiến trúc bảy chúng quanh phân bố không ít đã vỡ vụn, hoặc là y nguyên coi như hoàn hảo thủ hộ pháp trận, có thể từ những này pháp trong trận nhìn ra năm đó huyết thần tông sở tu pháp môn khuynh hướng. Trước hết nhất bị Từ Trường Thanh nhìn thấy phế tích di tích, cũng không phải là huyết thần tông Cũ Sơn môn, rất có thể là ngoại vi một chỗ đạo phủ, bởi vì Hãn Hải thủy tộc chủ yếu là đối phó huyết thần tông sơn môn chỗ, cái này ngoại vi tôn kép cũng liền bị tạm thời xem nhẹ quá khứ. Từ tất cả kiến trúc dấu vết hư hại đến xem, không khó phát hiện tuyệt đại bộ phận phá hư đều là bởi vì chìm trong tạo thành, nhận ngoại lực đả kích mà hình thành phá hư vô cùng ít ỏi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nơi này pháp trận y nguyên có chút có thể bảo tồn hoàn hảo, thậm chí nhận sơn môn đại trận ảnh hưởng vẫn tại vận chuyển. Từ Trường Thanh tới đây mục đích chủ yếu mặc dù là hướng về phía huyết thần tông Cũ Sơn môn đi, nhưng hắn không có nghĩ qua đem nơi này xem nhẹ quá khứ, dù sao ghi chép định thần châu kia bản trong tàn quyển ghi chép, nắm giữ định thần châu nhân địa vị tại huyết thần tông nội bộ, cũng không phải là rất cao, cho nên nó động phủ cũng có thể là tại sơn môn đại trận bên ngoài. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2506, trong biển di tích, hạ 3. Lôi cuốn đề cử 7. Từ Trường Thanh tại khu di tích này bầy dừng lại một đoạn thời gian, cẩn thận điều tra mỗi một chỗ, mặc dù phát hiện một chút năm đó huyết thần tông chưa kịp mang đi pháp bảo, nhưng không có bất luận cái gì định thần châu cái bóng. Ngay tại hắn bắt đầu chuẩn bị rời đi cái này mảnh phế tích, tiến về chỗ hắn thời điểm, hắn cảm giác được trên mặt biển truyền ra từng đợt mãnh liệt pháp lực ba động, liền ngay cả bên trong biển sâu nước động cũng có chút dập dờn một chút, mà cỗ này pháp lực ba động xuất xứ đúng là hắn đội tàu vị trí, xem ra hẳn là những cái kia chiếm cư ở chỗ này bạch tuộc bầy bắt đầu đối trên chiến thuyền huyết thần tông đệ tử động thủ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cảm giác được một điểm pháp lực ba động, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã có thể từ một điểm này pháp lực ba động bên trong suy đoán ra hiện ra tại đó tình hình chiến đấu như thế nào. Cho dù thuyền kia trong đội cá thể thực lực chẳng ra sao cả, nhưng chỉnh thể thực lực lại cũng không tệ lắm. Từ chi mấy lần trước cùng Hãn Hải thủy tộc trong lúc giao thủ không khó coi ra, Huyết Thần Tông có một bộ đối phó Hãn Hải thủy tộc phi thường hữu hiệu chiến thuật, chiến trận, cho dù không địch lại, cũng có thể làm được gãy đuôi tự vệ, cho nên cái kia bạch tuộc bầy chỉ cần không phải tại đợt công kích thứ nhất bên trong thi triển toàn lực, như vậy đội tàu thừa cơ khả năng đào tàu tính rất lớn. Chỉ bất quá đội tàu cho dù trốn qua bạch tuộc bầy vây công, chạy ra vùng biển này, nhưng còn có Từ Trường Thành cố ý dẫn tới đầu hổ của tộc chờ ở bên ngoài, đến lúc đó động tĩnh lại nháo lớn một chút, đem chúng quanh thủy tộc tất cả đều hấp dẫn tới, chi này đội tàu cơ hồ không có khả năng đào tàu, tất cả đều sẽ hủy ở đây. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hao tổn một bộ phận chiến thuyền cũng là thôi, dù sao chiến thuyền bản thân tồn đang vấn đề, mà lại là lâm thời tổ kiến, có các loại lý do có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu như toàn bộ đội tàu đều hao tổn, như vậy cho dù Từ Trường Thanh ngụy trang thân phận chính là huyết thần tông trưởng lão, cũng không thể tránh né muốn hướng huyết trì địa ngục đi một lần, đây cũng là Từ Trường Thanh tuyên truyền tuần hải mục đích chủ yếu một trong. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới đội tàu tồn vong vấn đề, đem khu di tích này lại tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng địa phương sau, liên tiếp tục hướng về kia đoàn trận lực linh quang du lịch độn mà đi. So sánh với vừa rồi đáy biển tĩnh mịch bình tĩnh, hiện tại đáy biển thì nhiều hơn một phần sinh cơ, có không ít chìm vào đáy biển không nhúc nhích bạch tuộc đều bị kia một cô yêu ớt pháp lực ba động sở kinh nhiễu. Tại đáy biển giang ra xúc tu, giống như là ngủ lâu rỗi người một cái như, mà động tác của bọn nó cũng đem chìm vào đáy biển hạt cắt nhấc lên, khiến đến nước biển trở nên vần đục, ngăn cản ánh mắt, hơi bất lưu thần liền có rơi vào cạm bẫy khả năng. Từ Trường Thanh tốc độ tiến lên lúc này trở nên chậm không ít, bởi vì những cái kia bạch tuộc quấn lên đáy biển cắt đá đồng thời cũng đem một chút bị cắt đá vùi lấp di tích cho bạo lộ ra, khiến đến Từ Trường Thanh không được không dừng lại tìm tòi tỉ mỉ một phen, lại tiếp tục đi tới. Tại lục soát thời điểm, Từ Trường Thanh tự nhiên không thể tránh né sẽ gặp phải một chút chiếm cứ tại di tích bên trên bạch tuộc tập kích. Tại mấy lần giao thủ qua đi, hắn cũng rất nhanh phát hiện một chút không bình thường chi tiết. Mặc dù bạch tuộc thân thể phi thường mềm mại, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, có lẽ là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc cần phải thừa nhận to lớn thủy áp nguyên nhân, làm cho chúng nó nhục thân cường độ bị rèn luyện phải không thể so với những cái kia thể tu tiên nhân kém bao nhiêu, mà lại mỗi một cái bạch tuộc lực lượng đều phi thường to lớn, có mấy lần vậy mà có thể trực tiếp cùng Từ Trường Thanh thủy linh chiến quyết chống lại. Mặc dù Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân cũng không phải là lấy nhục thân cường độ làm chủ, nó chủ tu chính là lôi pháp cùng các loại pháp thuật, nhưng nó pháp lực dựa vào ngũ hành chiến quyết, cuối cùng hình thành lực lượng nhưng cũng đủ để so sánh những cái kia lấy thể tu làm chủ chí cường tiên nhân. Chỉ có như vậy lực lượng vậy mà không cách nào đối với mấy cái này bạch tuộc cấu thành chí mạng thương hại, chỉ có thể đem nó kích thương. Nhưng mà, so sánh với bạch tuộc lực lượng đến, bạch tuộc trí tuệ lại cũng không là rất cao. Đại đa số đều là dã thu săn mồi bản năng, cơ hồ không có cái gì trí tuệ có thể nói, nhục thân bên trong tích chứa nồng hậu dày đặc yêu lực, nhưng cũng không có tu luyện dấu hiệu. Phản phất những này bạch tuộc cùng thượng cổ hồng hoang hoang thú, thần thú đồng dạng trời sinh liền có được lực lượng cường đại, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần sống được lâu một chút, lực lượng sẽ theo số tuổi tích lũy mà gia tăng. Đối diện với mấy cái này bạch tuộc, Từ Trường Thanh đại đa số thời điểm đều chọn né tránh, không cùng những này bạch tuộc nghênh kháng. Bởi vì nếu là chính diện chống đỡ, đưa tới động tĩnh rất dễ dàng liền sẽ hấp dẫn càng nhiều bạch tuộc tụ tập tới. Cuối cùng tình thế sẽ trở nên không thể vãn hồi. Đại đa số thời điểm, gặp bạch tuộc công kích, hắn đều biết vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem trên thân pháp lực khí tức cải biến thành cái này một mảnh bạch tuộc tộc quần đặc thù khí tức. Bởi vì những này bạch tuộc bản thân không có có trí tuệ, chỉ có một ít săn mồi bản năng, khi khí tức cải biến thời điểm, cho dù Từ Trường Thanh liền đứng tại kia bạch tuộc trước mặt, kia bạch tuộc đều chỉ sẽ đem nó coi là đồng loại, sẽ không mạo muội công kích hắn. Chỉ bất quá, phạm tội đều có ngoại lệ, cũng có một chút bạch tuộc sẽ tại Từ Trường Thanh cải biến trên thân pháp lực khí tức sau vẫn như cũ công kích hắn, thậm chí công kích phải càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Từ Trường Thanh xuất thủ đánh trả, chỉ cần trên thân pháp lực khí tức không thay đổi, cho dù hắn tạo thành pháp lực ba động lại lớn, cũng sẽ không khiến cho cái khác bạch tuộc dị thường, cái khác bạch tuộc cũng sẽ không tham dự trận này chém giết, sẽ chỉ ở một bên chờ đợi, thẳng đến phân ra thắng bại thời điểm, vây ăn người thất bại kia. Bởi vì cái này bắt chước mà thành pháp lực khí tức bảo hộ, khiến cho Từ Trường Thanh một đường này tìm kiếm từng cái di tích quá trình đều thủy chung là hữu kinh vô hiểm, dần dần đã lục soát 20 dư cái di tích, tìm được đại lượng đáng giá tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Thông qua tìm tới đồ vật, Từ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện tại kia 20 mấy cái đáy biển di tích bên trong, chỉ có 7 chỗ di tích chính là Huyết Thần Tông hoặc là cùng Huyết Thần Tông có liên quan Tà Đạo Tông môn thiết lập Hải Đảo Đạo phủ, mà khác mười mấy nơi di tích thì là tại sao trời Hán Hải hình thành trước đó, liền đã tồn tại. Tại những này di tích bên trong, sớm nhất di tích thậm chí có thể truy sóc đến thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, chỉ bất quá bởi vì tiền nhân đào móc, rất nhiều di tích đều gặp được lớn vô cùng phá hư, không có quá nhiều nghiên cứu giá trị, chỉ có thể từ lưu lại đến bộ phận di tích đặc thù nhìn ra được khu di tích này vị trí tông môn chính là một mạch tương thừa. Chỉ bất quá mạch này truyền thừa cùng Huyết Thần Tông về sau tu hú chiếm tổ cái kia Tà Đạo Tông cửa không khóa hệ, chính là mặt khác một phái truyền thừa, mà phái này truyền thừa cũng cực kỳ hiếm thấy, chưa từng thiếu di tích còn sót lại hoa văn đến xem, hẳn là một phái quỷ tu tông môn. Tại Côn Lôn trong tam giới, chuyên môn lấy quỷ tu lập phái tông môn thực lực cũng không nhiều, giống ngoại môn Linh Sơn cũng chỉ có Thường Âm Xương Linh Điện hơi mạnh lớn một chút, cái này còn cần cùng Thường Đầy Lôi Chỉ sáp nhập đến cùng một chỗ, hình thành xương lôi đường mới xem như độc bá nhất phương tông môn. Ngoại môn Linh Sơn còn như vậy, nội môn Linh Sơn liền lại càng không cần phải nói, toàn bộ tiểu thanh hơi trời bên trong tông môn liền không có một cái đơn độc quỷ tu tông môn, bên trong lớn La Thiên Cựu Đại tông môn bên trong, tất cả quỷ tu tông môn đều nhập vào đến trong đó, trở thành trong đó một phái tông môn phân đường, chi nhánh, không hề đơn độc tồn tại. Sở dĩ quỷ tu tông môn sẽ xuất hiện cái này loại tình huống, là bởi vì thiên địa tam giới ngăn cách, quỷ tu tông môn tốt nhất chỗ tu luyện chính là U Minh Âm phủ, nơi đó âm khí là bất kỳ một cái nào người sống khí độc, người chết linh khí. Thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, tam giới quan thông, đặc biệt là Thiên Lộ phụ cận Linh Sơn, phần lớn đều tụ tập không ít quỷ tu tông môn. Những này quỷ tu tông môn phát triển tình thế mặc dù không cách nào so với cái khác huyền môn tông môn, nhưng so với hiện tại Côn Lôn tam giới lại phải tốt hơn nhiều, có không ít Hồng Hoang đại năng đều là nguồn gốc từ nào đó một phái quỷ tu, trong đó lại lấy sáng chế Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Huyết Hải lão tổ cường đại nhất, cũng nổi danh nhất. Huyết Hải lão tổ chính là âm phủ trong biển máu một đạo tiên thiên linh khí biến thành, chính là tiên thiên thần chi, tương truyền chỉ cần huyết hải không khô, hắn liền có thể vĩnh thế bất diệt, mà nó chỗ sáng lập ra Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần càng là thượng cổ lớn nhất lực phá hoại tà đạo. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, thậm chí đều có năm đó Huyết Hải lão tổ tại Hồng Hoang trong đại kiếp thi triển huyết hải tình cảnh, cho dù Từ Trường Thanh không có tự mình kinh lịch, nhưng vẹn vẹn hồi ức kia đoạn không chọn vẹn ký ức, y nguyên để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lúc trước Chân Vũ đại đế trạm phá âm phủ thời điểm, Huyết Hải lão tổ là trấn nguyên tử người hợp tác một trong, chẳng qua là lúc đó trấn nguyên tử bị chém giết, khi hắn một lần nữa sống lại thời điểm, âm phủ đã bị hủy, huyết hải mặc dù chưa khô, nhưng Huyết Hải lão tổ cũng đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến cũng đã ứng kiếp vẫn lạc. Hiện tại Từ Trường Thanh phát hiện những này di tích từ hình dáng trang sức nhìn lại, đại đa số đều cùng U Minh Huyết Hải một mạch quỷ tu có chút quan hệ, bởi vì U Minh Huyết Hải chính là Hồng Hoang quỷ tu đại tông, Hồng Hoang đem gần một nửa trở lên tông môn đều tới có quan hệ, cho nên cho dù phát hiện những này di tích có U Minh Huyết Hải quỷ tu một mạch vết tích, nhưng cũng không thể làm những này di tích chính là U Minh Huyết Hải môn hạ chứng cứ. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có xem thường mình từ những này trong di tích đạt được phát hiện, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy vùng biển này có chút không giống bình thường, thậm chí năm đó Huyết Thần Tông chọn vùng biển này bên trong Tà Đạo tông môn làm tu hú chiếm tổ chi địa cũng rất có thể là cố ý gây nên. Một cái là lấy Minh Ngục Huyết Hải hóa thần diễn sinh ra đến Huyết Thần pháp môn làm lập phái căn cơ tông môn, một cái khác thì là cùng Huyết Thần pháp môn đầu nguồn có liên quan quỷ tu di tích, thấy thế nào cả hai đều có như không liên hệ. Nghĩ nhớ năm đó Huyết Thần Tông lần thứ nhất sơn môn bị Hán Hải thủy tộc vây công, căn bản ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có, nhưng chiếm cứ nơi đây Tà Đạo tông môn về sau, lại lớn mạnh đến có thể làm cho Hán Hải Long tộc không thể không dùng hủy linh mạch dạng này hại người không lợi mình âm, có thể thấy được nó chỉnh thể thế lực là trong đoạn thời gian này phải lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Tại Côn Lôn trong tam giới, một cái tông môn thế lực trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên số cấp độ loại hình sự tình không phải là không có, nhưng nguyên nhân đại khái chỉ có hai loại, một loại là tìm được một cái cực kỳ núi dựa cường đại, thông qua chỗ dựa chi lực trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, mà một loại khác thì là tìm tới một ít thượng cổ chí bảo hoặc là hồng hoang pháp môn, lợi dụng thượng cổ truyền thừa lực lượng tăng thực lực lên. Huyết Thần Tông tình huống rất hiển nhiên không phải loại thứ nhất, bởi vì đến nay Côn Lôn tam giới đều không có bất kỳ cái gì nghe đồn, nói Huyết Thần Tông là nào đó phái tông môn phụ thuộc, thậm chí ngay cả Huyết Thần Tông cùng người kết minh nghe đồn đều không có. Kể từ đó, Từ Trường Thanh liền không khó đoán được, năm đó Huyết Thần Tông chiếm cứ cái này Tà Đạo tông môn chi địa chỉ sợ là ý không ở trong lời, hẳn là hướng về phía cái này Tà Đạo tông môn xung quanh trong hải vực những này Hồng Hoang Quỷ Tu tông môn gì tích đến, hơn nữa nhìn tình hình, bọn hắn cũng đã từ đó tìm được vật mình muốn. Chưa xong con tiếp, Y580 quy 1 chương 2507, trong biển di tích, hạ 4. Cảm thấy những này trong biển di tích cùng Huyết Thần Tông quan hệ không hề tầm thường lúc, Từ Trường Thanh liền không còn như vậy triệu tập hướng trận lực linh quang trung tâm chạy tới, mà là tận khả năng tại xung quanh đáy biển tìm kiếm càng nhiều di tích, nhìn phải chăng có thể từ đó tìm ra càng nhiều vật hữu dụng. Theo số trời thời gian trôi qua, Từ Trường Thanh phát hiện càng đến gần trận kia lực linh quang đáy biển, thượng cổ Hồng Hoang Quỷ Tu tông môn di tích thì càng nhiều, nhưng tới tương phản chính là trong di tích có thể tìm tới hữu dụng đồ vật càng ít đi. Toàn bộ di tích khắp nơi đều có thể nhìn thấy cho rằng lục soát dấu vết hư hại, từ trên dấu vết chi tiết có thể thấy được vơ vét khu di tích này người không chỉ một đợt, tất cả có thể tìm tới hữu dụng đồ vật đều bị vơ vét một lần, thậm chí có chút khả năng ẩn chứa cái khắc thâm ý vách đá phù điêu cũng bị người đào đi, lưu lại đến đồ vật so với trước đó ban đầu phát hiện những cái kia di tích đến đều muốn kém xa tích tắc. So sánh với di tích đến, Từ Trường Thanh ngược lại càng chú ý những cái kia sinh hoạt tại vùng biển này đặc thù bạch tuộc. Tại vùng biển này bên ngoài khu vực, những cái kia bạch tuộc hay là lấy tộc quần trạng thái sinh tồn, tất cả bạch tuộc lực lượng tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành có thể so với chí cường tiên nhân lực lượng. Nhưng mà càng đến gần trận lực linh quang hải vực, những này bạch tuộc thành đàn hiện tượng lại càng ít, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm bạch tuộc đều là lấy cá thể tồn tại, mà lực lượng vẫn không có biến, từ đầu đến cuối dừng lại tại chí cường tiên nhân lực lượng cảnh giới bên trong, cùng kia bạch tuộc bảy chỉnh thể lực lượng cũng không quá lớn chênh lệch. Loại này hiện tượng quỷ dị để Từ Trường Thanh không khỏi có loại cảm giác, cảm thấy vùng biển này bên trong tồn tại một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này đối cái này bạch tuộc đưa đến gia trì tác dụng, nhưng ở gia trì đồng thời, nó cũng tại hạn chế lực lượng đỉnh điểm, để tất cả người được lợi. Vô luận là tộc đàn hay là cá thể đều từ đầu tới cuối duy trì tại một cái lực lượng phạm vi bên trong. Chỉ là, hắn còn làm không rõ cố lực lượng này đến cùng là trước đây thật lâu liền tồn tại, hay là bởi vì Hán Hải Long tộc khống chế mạch sau ngoài ý muốn đoạt được. Nếu là lúc trước liền tồn tại, như vậy năm đó lại có cái kia cái tông môn có thể làm được tại nhiều như vậy lực lượng có thể so với chí cường, chỉ có dã thú bản năng quái vật ở giữa khai tông lập phái, chí ít tại Từ Trường Thanh xem ra, vô luận là Huyết Thần Tông, còn là trước kia cái nào không biết tên Tà Đạo tông môn cũng không thể đặt chân ở đây, càng không khả năng có năng lực tại những này bạch tuộc bảo hộ hạ. Lấy đi trong di tích bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng nếu như không phải trước đây thật lâu liền tồn tại, chính là Hán Hải Long tộc điều khiển địa mạch sau tạo thành, như vậy năm đó Hán Hải Long tộc vì cái gì ngay cả thăm dò tính giao thủ đều không có làm, vừa lên đến liền trực tiếp dùng cực đoan như vậy phương pháp, không tiếc trên lưng nhân quả nghiệp lực, lấy hủy đi vùng biển này địa mạch làm thủ đoạn, chìm trong Huyết Thần Tông. Từ trước đó không ít cùng Huyết Thần chi có liên quan trong di tích. Từ Trường Thanh đã nhìn ra, những này di tích tổn hại đều là bởi vì lục chìm đáy biển trước sau tạo thành, không có một cái di tích tồn tại tao ngộ đại quy mô Hán Hải thủy tộc công kích dấu hiệu. Hiển nhiên năm đó Hán Hải Long tộc vừa lên đến liền dùng chính là cực đoan nhất phương pháp, cái này thật sự là không hợp với lẽ thường một sự kiện, duy nhất có thể giải thích chính là Hán Hải Long tộc biết vùng biển này tồn tại bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản lực lượng, mà cố lực lượng này tuyệt đối không thể nào là Huyết Thần Tông. Dù sao nếu như Huyết Thần Tông cường đại như vậy, căn bản không cần tại bạo lộ ra đồng thời, liền đã làm tốt thoát đi nơi đây chuẩn bị. Theo đối vùng biển này bên trong di tích chấm dứt càng nhiều, Từ Trường Thanh càng là cảm giác được vùng biển này không giống bình thường, ngay tại hắn cân nhắc là có nên hay không vòng quanh vùng biển này đi một vòng. Nhìn xem tại cái khác đáy biển trong di tích còn có thể phát hiện cái gì thời điểm, hắn thu trong ngực khối bích ngọc kia bỗng nhiên tản mát ra một cỗ nhiệt khí. Cỗ này nhiệt khí cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu là tại địa phương khác nói không chừng liền bị hắn cho xem nhẹ, nhưng bây giờ là tại cực kỳ âm hàn đáy biển, cỗ này yếu ớt nhiệt khí mang đến cho hắn cảm giác bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, để hắn ngay lập tức liền có cảm giác. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức lấy ra ngọc bích, mà là tiến vào phụ cận một cái còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh di tích trong nhà đá, thi pháp ở chúng quanh chế tạo một cái ngăn cách pháp lực khí tức phong giới, sau đó mới đưa ngọc bích lấy ra. Chỉ thấy cái này ngọc bích bên trên quang mang giống như là nhịp tim đồng dạng lóe lên một nhấp nháy, mặt ngoài những cái kia đại biểu hồng hoang sông núi cùng u minh âm phủ đồ án như ẩn như hiện, chỉ bất quá biến hóa này còn không hoàn toàn, tại ngọc bích trung ương trong lỗ thủng đây là cũng xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ hiện tượng, từ cái này huyễn tượng bên trong không khó coi ra nó cùng Ngọc Bích là một thể. Chỉ bất quá cái kia huyễn tượng cùng Từ Trường Thanh căn cứ Định Thần Châu đột nhiên thôi diễn ra huyễn tượng có chỗ khác biệt, Định Thần Châu hoàn toàn là hạt châu trạng, nhưng cái này huyễn tượng cho dù hiện tại mơ hồ không rõ, nhưng cũng có thể từ đại thể hình dạng nhìn ra là hình bầu dục. Mặc dù cùng Ngọc Bích nguyên bộ kia một bộ phận có chỗ sai sót, nhưng Từ Trường Thanh trước đó phỏng đoán ý nguyên vẫn là có chính xác địa phương, cũng tỉ như kia Ngọc Bích đích sắc không hoàn chỉnh, còn có một phần là thuộc về âm phủ, một cái khác chính là Định Thần Châu đích sắc cùng Ngọc Bích có quan hệ, nếu không cũng sẽ không khiến cho Ngọc Bích phản ứng như thế, trọng yếu hơn một điểm chính là Định Thần Châu liền trong vùng biển này. Ngay tại Từ Trường Thanh Ngọc Bích xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, tại đáy biển những cái kia bạch tuộc nhóm cũng tựa hồ nhận một loại lực vô hình ảnh hưởng, trở nên táo động. Nguyên bản chỉ cần không có dị thường vật thể tới gần bọn chúng liền sẽ không có bất kỳ công kích cử chỉ, sẽ từ đầu đến cuối chui tại đáy biển bùn cát bên trong không núp đích, nhưng bây giờ bọn chúng từng con tất cả đều từ bùn cát bên trong chui ra, tìm kiếm khắp nơi có thể công kích bất luận cái gì vật sống, hai con, ba con thậm chí một cái tộc quần bạch tuộc đều sẽ công kích lẫn nhau, mà kẻ thất bại cuối cùng sẽ bị người thắng thôn vệ. Bên ngoài động tĩnh như thế lớn, tại di tích thạch ốc bên trong Từ Trường Thành tự nhiên cũng có cảm giác, hắn cơ hồ có thể khẳng định những này bạch tuộc là nhận viên kia Định Thần Châu phát ra chi lực ảnh hưởng. Thế nhưng là để Từ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút chính là hắn vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng khí tức, cái này loại tình huống đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, một đầu bị cắn đứt bạch tuộc xúc tu vừa vặn rơi vào Từ Trường Thanh chỗ thạch ốc cách đó không xa, rơi xuống lúc khuấy động bùn cát cùng nước biển hỗn hợp đến cùng một chỗ, rơi lên một mảnh bụi mù, đem trọn phiến đáy biển mặt nước đều cho che lại. Nguyên bản cái này một mảnh bụi mù sẽ không đối Từ Trường Thanh ánh mắt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, coi như không có đại quang minh thần mục. Phổ hóa phân thân pháp nhãn cũng đồng dạng có thể nhìn thấu mảnh này vận đục nước biển, nhưng tình huống hiện tại lại là tại cái này trong nước biển có một loại hắn không cảm giác được lực lượng tựa hồ đang ngăn trở phổ hóa phân thân pháp nhãn, để cặp mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy quanh thân không đến 3 trượng phạm vi bên trong. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh lần nữa từ kim tiên bản thể chỗ dẫn đạo đến một đạo đại quang minh thần mục chi lực, rót vào trong hai mắt. Tình huống hiện tại so với vừa rồi phải tốt hơn nhiều, chỉ ít đại quang minh thần mục chi lực có thể xuyên thấu mảnh này vận đục nước biển, thấy rõ đầu kia bạch tuộc gãy chi. Chỉ là, tại Từ Trường Thanh thấy rõ bạch tuộc gãy chi về sau, nhưng lại đối gãy chi hiện tại biến hóa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường đến nói, bạch tuộc xúc tu cho dù đứt gãy, cũng có thể bảo trì thời gian rất lâu sức sống, sẽ không thể nghi ngờ là con xoắn, vung dậy, nhưng bây giờ đầu này gãy mất xúc tu lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hủ hóa, trong chớp mắt liền đã bị ăn mòn hơn phân nửa, mà ăn mòn kia hơn phân nửa xúc tu cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại là ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ tại đáy biển theo dòng nước không ngừng vừa đi vừa về lắc lư. Âm thú. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này, đoàn hắc vụ rất nhanh liền nhận ra lai lịch chính là âm phủ quỷ khí, âm khí chờ một chút đặc thù linh khí châu ngưng tụ một loại đặc thù yêu thú. Năm đó ở Từ Trường Thanh tiến vào âm phủ thời điểm, cũng từng gặp loại này âm thú, cho nên đối nó chi tiết cũng hết sức quen thuộc. Loại này âm thú không phải sinh sự chết, đã không tính là vật sống, cũng không tính là tử vật, chính là xen vào thời khắc sinh tử, bởi vì loại này thể chất đặc biệt hạn chế, khiến cho loại này âm thú trừ phi là bị ngoại lực điểm hóa, nếu không rất khó có thể thông qua tự học sinh ra trí tuệ. Chỉ là, để Từ Trường Thanh rất cảm thấy nghi ngờ liền là trước kia hắn từng cùng những này bạch tuộc nhiều lần giao thủ qua, đã từng đem nhục thể của bọn nó triệt để đánh nát qua, nhưng đánh nát sau bạch tuộc nhục thân đều cùng phổ thông bạch tuộc đồng dạng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà hiện tại những này bạch tuộc vậy mà nháy mắt từ vật sống biến thành loại này không chết không sống âm thú, hiển nhiên đây cùng hắn không cảm giác được kia cố lực lượng thần bí có quan hệ. Mượn đại quang minh thần mục chi lực, Từ Trường Thanh lại ngẩng đầu nhìn đi lên, ánh mắt xuyên thấu thạch ốc, quét nhìn một phía, rất nhanh liền đem phương viên trăm dặm tình huống thu hết vào mắt. Ước chừng có gần hơn 100 con bạch tuộc tại chém giết lẫn nhau, mà bọn chúng chém giết qua đi, đại bộ phận đều sẽ bị người thắng trực tiếp thôn vệ, số ít một chút mảnh vỡ thì sẽ chìm vào đáy biển, trong thời gian ngắn hóa thành hắc vụ, cái này cũng khiến cho đáy biển rất nhanh liền giống như là bị mực nước bao trùm tất cả đều đen kịt một màu. Một trận này dị biến tới đột nhiên, kéo dài thời gian cũng không dài, ước chừng không đến thời gian đốt một nén hương, Từ Trường Thanh ngọc trong tay bích liền không lại tia chớp, trở nên bình thản không có gì lạ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng vùng biển này bạch tuộc lại chém giết phải phi thường kịch liệt. Vẹn vẹn Từ Trường Thanh vị trí phiến khu vực này, nguyên vốn là có hai cái tộc đàn, mấy cái đơn độc mạnh đại bạch tuộc, hơn trăm con lớn tiểu cường yếu không đồng nhất bạch tuộc, nhưng một phen đại chiến kịch liệt qua đi, bạch tuộc số lượng chỉ còn lại có không đến 10 con, mà lại mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm tổn thương. Chỉ là khi cỗ này ảnh hưởng đến toàn bộ lực lượng của hải vực hoàn toàn biến mất thời điểm, cái này mấy cái bạch tuộc thương thế nháy mắt liền bị chữa khỏi, mà lại mỗi một cái thực lực tựa hồ cũng đạt được phi tốc tăng lên, trong đó hai con tương đối nhỏ yếu bạch tuộc thậm chí bị lực vô hình banh ra hình thể, mà thực lực của bọn nó cũng là cùng hình thể cùng nhau tăng lên, nhục thân lực lượng tất cả đều đi vào đến trí cường chi cảnh. Lực vô hình biến mất về sau, những cái kia bạch tuộc cũng khôi phục lại ban đầu lười biếng dáng vẻ, không tiếp tục công kích cái khác bạch tuộc, ngược lại riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng tách ra, xem bộ dáng là dự định một lần nữa tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi cho tốt, dù sao vừa rồi kia một trận đại chiến đã tiêu hao bọn chúng không ít lực lượng, cần điều trị thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cơ hồ là cùng lúc đó, khi lực vô hình biến mất thời điểm, bao trùm tại vùng biển này hắc vụ cũng bắt đầu giống đang sống lẫn nhau tụ tập, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền tụ tập đại đại tiểu nhỏ hơn trăm cái hắc vụ đoàn. Không đợi Từ Trường Thanh xuất thủ đem khoảng cách gần hắn nhất một đoàn hắc vụ thi pháp nhiếp chiếm được vào trong tay, đoàn hắc vụ kia ngay tại Từ Trường Thanh ngay dưới mắt ngưng tụ thành một con tiểu trưng cá. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2508, Âm Dương Thiên Lộ, thượng. Khi tiến vào vùng biển này, nhìn thấy những này ẩn chứa cực đại lực lượng, nhưng không có linh trí bạch tuộc về sau, Từ Trường Thanh vẫn luôn coi là những này bạch tuộc cùng cái khác Hán Hải thủy tộc đồng dạng đều là đẻ trứng hoặc là đẻ con, nhưng hiện tại xem ra những này bạch tuộc vậy mà cùng âm phủ âm thú đồng dạng chính là linh khí biến thành. Mà lại loại này bạch tuộc thủy tộc lại không giống như là âm thú đồng dạng chính là tử vật sinh linh, từ vừa rồi biến hóa không khó coi ra loại này bạch tuộc là một loại xen vào thời khắc sinh tử đặc thù sinh linh. Tại nó hình thể ngưng kết về sau, nếu như ảnh hưởng vùng biển này kia cố lực vô hình chưa từng xuất hiện, nó hình thể liền là vật sống, cho dù lấy phổ hóa phân thân pháp nhãn đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Chỉ khi nào kia cố lực vô hình xuất hiện, tất cả bạch tuộc liền lại biến thành âm thú tử vận, cho dù nó sau khi chết tứ chi cũng lại biến thành dung hợp quỷ khí, âm khí đặc thù linh khí, đồng thời tại lực vô hình biến mất lúc, lại lần nữa biến thành một con mới bạch tuộc. Thật sự là một loại quái dị giống loài. Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ làm hắn tiện tay đem từ phụ cận đi qua, chuẩn bị dung nhập cách đó không xa tộc quần một con bạch tuộc nhiếp chiếm lấy bên trong, sau đó trực tiếp dùng thủy linh chiến quyết hình thành băng đao đem nó cắt nát, cũng nhìn một chút trong tay bạch tuộc thịt nát. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn đến một đoàn hắc vụ ngưng tụ thành một con bạch tuộc, hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra trong tay thịt nát vậy mà là hắc vụ biến thành, cho dù hắn thần niệm, pháp lực của hắn, thậm chí hắn đại quang minh thần mục nhiều lần nghiên cứu, cũng vô pháp từ đó tìm ra cái gì chỗ không đúng, bất luận nhìn thế nào đây chính là bình thường nhất bạch tuộc thịt. Từ Trường Thanh cắt bạch tuộc cử động, rất nhanh liền kinh động cách đó không xa bạch tuộc bầy, trong tay hắn đã biến thành mảnh vỡ bạch tuộc tại bị cắt đồng thời, đem nó tất cả cảm giác một điểm không lọt truyền lại đến bạch tuộc bầy bên trong, để tất cả bạch tuộc tất cả đều cảm động thân thụ. Tại loại cảm giác này thôi thúc dưới, cho dù Từ Trường Thanh trên người bây giờ pháp lực khí tức đã hoàn toàn trở nên cùng bạch tuộc bầy giống nhau như lúc, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bạch tuộc bầy đối công kích của hắn. Bất quá thời gian một cái nháy mắt ở xung quanh hắn liền lít nha lít nhít vây đầy bạch tuộc. Từng đầu gai sắc xúc tu như là nước mưa rơi xuống, đánh vào Từ Trường Thanh trên thân, lại bị nhẹ nhàng bắn ra, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tại cái này bạch tuộc bầy bị Từ Trường Thanh chọc giận đồng thời, phụ cận hải vực bên trong cái khác bạch tuộc bầy cũng tựa hồ bị cái này bạch tuộc bầy kinh động, nhanh chóng hướng nơi này bơi tới, chỉ bất quá bọn chúng cũng không phải là công kích Từ Trường Thanh, mà là tại công kích cái này bạch tuộc bầy. Trong lúc nhất thời, mới vừa từ hắc vụ biến hóa mà thành 7-8 cái bạch tuộc bầy hỗn chiến đến cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau thôn phệ, ngược lại làm kẻ đầu têu Từ Trường Thanh lại tại mấy lần biến hóa trên thân pháp lực khí tức về sau, thành người đứng xem, không có bạch tuộc sẽ chủ động tới gần hắn, công kích hắn. Mà vô luận những này bạch tuộc bầy náo động tĩnh lớn bao nhiêu, những cái kia tại lực vô hình đưa tới trong chém giết chiến thắng đại bạch tuộc đều không có gia nhập tiền đến, phản phất những này bạch tuộc bầy chính là một chút đang đánh náo hải tử như. Nhìn thấy những này bạch tuộc tình huống thật về sau, Từ Trường Thanh đã không có tâm tư lại ở chung quanh đáy biển trong di tích tìm kiếm vật hữu dụng. Hắn rất nhanh thoát ly bạch tuộc bầy chém giết vùng biển này, nhanh chóng hướng trận lực linh quang chỗ độn đi qua. Mặc dù hắn không cách nào cảm nhận được kia cố lực vô hình, nhưng hắn lại có thể khẳng định kia cố lực vô hình đầu nguồn ngay tại trận lực linh quang tán phát chỗ đầu nguồn, chỉ cần đến nơi đó hắn liền có thể giải khai nghi vấn trong lòng. Bởi vì Từ Trường Thanh vội vã đi đường, cũng không tiếp tục tốn hao thời gian dư thừa biến hóa trên thân pháp lực khí tức, tránh đi những cái kia trốn ở đáy biển đại bạch tuộc nhóm, cho nên hắn một đường đi tới cũng rất tự nhiên kinh động đại lượng lực lượng đạt tới chí cường chi cảnh bạch tuộc. Chỉ là, mặc dù kinh động những này bạch tuộc, nhưng Từ Trường Thanh thủy linh độn pháp thực tế quá nhanh, cho dù không cách nào cùng Tuấn Di pháp môn đánh đồng, thế nhưng so với Côn Lôn Tam giới tuyệt đại bộ phận độn thuật nhanh hơn nhiều, nước biển chung quanh không tồn tại bất luận cái gì lực cản, ngược lại tại thủy linh độn pháp tác dụng dưới hình thành ra tốc trợ lực. Khi những cái kia đại bạch tuộc kịp phản ứng thời điểm, hắn đã độn đi ra ngoài khoảng cách rất xa, những cái kia đại bạch tuộc chỉ có thể dọc theo hắn lưu lại khí tức đuổi theo. Chỉ bất quá, nhiều khi, những cái kia đại bạch tuộc đều lại bởi vì xâm nhập cái khác bạch tuộc lãnh địa mà chém giết, quên đi truy sát Từ Trường Thanh, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh tựa như là mang đến chiến tranh mê hoặc tinh đồng dạng, những nơi đi qua hải vực tất cả đều biến thành một mảnh chiến trường. Từ Trường Thanh tốc độ tiến lên rất nhanh, ước chừng hai cái chừng canh giờ, hắn liền đã tiến vào có thể cảm thấy được trận lực phạm vi bên trong. Có lẽ là bởi vì cỗ này trận lực đã mạnh đến có thể không dụng thần niệm liền có thể cảm giác trình độ, những cái kia đi theo Từ Trường Thanh sau lưng đại bạch tuộc đều giống như gặp cái gì lo lắng, không tiếp tục đuổi theo, mà là dừng lại tại bên ngoài, một chút rút trở về, một số khác thì hào không mục đích chiến thành một đoàn. Bạch tuộc không có truy vào đến để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này đáy biển cũng không có một đầu đại bạch tuộc, nhưng thấy nơi đây có một loại khiến cái này đại bạch tuộc sợ như sợ cọp lực lượng, làm cho chúng nó không dám tới gần, mà lực lượng này rất có thể chính là nơi đây đã có thể rõ ràng cảm thấy được trận lực. Trước đó tại vùng biển này biên giới lúc, Từ Trường Thanh chỉ có thể thông qua đại quang minh thần mục nhìn thấy trận lực biến thành linh quang, cái này trận lực ánh sáng từ trung tâm vùng biển đáy biển hướng bốn phía phát ra, tựa như là mặt trời, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn căn bản là không có cách cảm nhận được cỗ này gắn bó rất nhiều năm trận lực, cho nên hắn lúc cần phải khắc ra chỉ đại quang minh thần mục, lấy trận lực linh quang làm đánh dấu, mới có thể nhận ra trung tâm vùng biển khu vực vị trí. Hiện tại đã tiến vào có thể cảm giác trận lực phạm vi, lại tiếp tục ra chỉ đại quang minh thần mục sẽ chỉ làm Từ Trường Thanh nhìn thấy một mảnh trắng xóa, làm sự tình trở nên phiền phức, cho nên khi hắn cảm thấy được trận lực một khắc này, liền đem đại quang minh thần mục pháp lực cho thu về. Mặc dù triệt hồi đại quang minh thần mục, nhưng hắn y nguyên còn bảo trì pháp nhãn trạng thái, để nó ánh mắt có thể xuyên thấu chúng quanh đen nhánh nước biển, thấy rõ hết thảy chúng quanh. Nếu như nói trước đó tại đáy biển nhìn thấy những cái kia quá khứ tông môn di tích kiến trúc là vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở ngoại vi hải vực, như vậy hiện tại nơi này di tích kiến trúc thì lít nha lít nhít che kín toàn bộ đáy biển, từ những này di tích không khó coi ra năm đó kiến tạo nơi đây tông môn là bực nào cường thịnh. Chỉ bất quá, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ nhìn ra những này di tích kiến trúc có chút không cân đối địa phương, nổi bật nhất không cân đối chính là chìm vào đáy biển đổ nát thê lương bên trong hỗn hợp nhiều loại khác biệt lối kiến trúc. Từ Trường Thanh hơi số một chút, chỉ ít có 6 loại lối kiến trúc bị chồng chất đến cùng một chỗ, trong đó phía trên nhất chính là huyết thần tông một chút đặc hữu lối kiến trúc, tỉ như máu ngói, quỷ trụ vân vân. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó chiếm cứ vùng biển này tông môn thế lực đều không có đẩy đến nơi đây kiến trúc trùng kiến tông môn, mà là trực tiếp tại vốn có kiến trúc phía trên đóng dấu chồng. Nếu là vẹn vẹn chỉ là một hai lần điệp ra tình huống, cũng là không tính là gì, nhưng mỗi một cái chiếm cứ nơi đây tông môn đều lựa chọn không phá hư liền có kiến trúc, tại có từ lâu kiến trúc bên trên tiếp tục điệp ra, như vậy chuyện này liền có chút không hợp với lẽ thường. Húng chi nơi này hay là một cái tông môn thế lực sơn môn chỗ, lại thế nào tốt kiến trúc, lại thế nào tốt thủ sơn đại trận, cũng không thể lại bị những tông môn khác lợi dụng, sẽ chỉ bị đẩy lên trùng kiến. Dù sao ai cũng không rõ ràng tại vốn có kiến trúc bên trên trồng xây mới sơn môn trụ sở, sẽ không xuất hiện cái gì chí mạng lỗ thủng. Nhưng bây giờ, từ đáy biển di tích kiến trúc nhìn lại, hiển nhiên trước đó chiếm cứ nơi này tông môn thế lực đều làm ra một chút không đúng lẽ thường quyết định, mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là kết quả sau cùng biểu hiện quyết định của bọn hắn tựa hồ cũng là đúng. Từ hải vực phía ngoài nhất di tích kiến trúc, đến bây giờ từ trường thanh vị trí tới gần giải đất trung tâm di tích kiến trúc, từ trường thanh đều phát hiện một điểm kỳ quặc địa phương, đó chính là vô luận là tầng dưới chót nhất kia không biết tên quỷ tu tông môn di tích kiến trúc, hay là tầng cao nhất huyết thần tông di tích kiến trúc đều không có một chút nhận ngoại lực công kích vết tích. Nói cách khác, tại Hán Hải Long tộc lợi dụng hủy đi địa mạch phương pháp đem vùng đất này chìm trong vào biển trước đó, tất cả chiếm cứ nơi đây tông môn đều là dùng một loại không đánh mà thắng phương pháp công chiếm trước đó tông môn, vô dụng bất luận cái gì cường công thủ đoạn, tựa như huyết thần tông chính là dùng huyết thần tử chui vào, khống chế chờ phương pháp tu hú chiếm tổ nơi đây đồng dạng. Coi như Hán Hải Long tộc công hãm nơi đây phương pháp cũng không có trực tiếp cường công sân môn, mà là mở ra lối riêng đem chọn phiến hải vực địa hình địa vật hoàn toàn phá đi. Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng mặc dù đối với chỗ này bí mật cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không có dừng lại làm nhiều xem xét, mà là tiếp tục hướng về hắn chỗ cảm thụ đến trận lực mạnh nhất chi địa độn đi qua. Hắn thấy, chờ hắn tìm được Định Thần Châu, tìm ra cái kia lực vô hình đầu nguồn, lại quay đầu nghiên cứu nơi đây chỗ cổ quái, vậy lúc này chưa muộn. Theo càng ngày càng tới gần cái này mục tiêu chỗ, trung quanh trận lực cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh đối cố này tồn tại ở vùng biển này rất nhiều năm, chưa từng biến mất trận lực có càng thêm cảm giác rõ rệt. Tại có thể cảm giác được trận lực thời điểm, Từ Trường Thanh vẹn vẹn cảm thấy một cỗ cùng huyết thần tông sơn môn đại trận có chút cùng loại trận lực, cái này cũng khiến cho hắn có thể càng thêm khẳng định nơi này chính là huyết thần tông cũ sơn môn chỗ. Nhưng khi trung quanh trận lực mãnh liệt đến trình độ nhất định về sau, hắn từ trận lực bên trong liền cảm thấy một chút địa phương khác nhau, trừ cùng huyết thần tông sơn môn đại trận cùng loại trận lực bên ngoài, tại cỗ này trận lực bên trong còn có cái khác một chút lực lượng tới hỗn hợp đến cùng một chỗ, mà lại những lực lượng này hỗn hợp không có một chút bài xích cùng hình khắc dấu hiệu, phảng phất bọn chúng lúc đầu liền hẳn là một thể. Chỉ bất quá, cỗ này trận lực mặc dù cường đại lại nồng hậu dày đặc, nhưng lại cũng không là Từ Trường Thanh muốn tìm. Nếu như không phải những này trận lực đã đối với hắn tiến lên hình thành trở ngại to lớn, có lẽ hắn lại còn không dừng bước lại phân tích những này trận lực, từ đó tìm kiếm hóa giải biện pháp. Những này trận lực ban đầu hẳn là nguồn gốc từ đóng quân nơi đây các cái tông môn thế lực chỗ kiến tạo sơn môn đại trận, bởi vì tất cả tông môn tại chiếm cứ nơi đây về sau, cũng không có sẽ lấy trước tông môn thế lực kiến trúc thanh lý mất, cùng những kiến trúc này tương liên sơn môn đại trận tự nhiên cũng bị bảo tồn lại, chỉ bất quá những này đại trận đều bị về sau tông môn dùng đặc thù thủ pháp cho phong cấm. Nhưng bây giờ kinh lịch ngàn vạn năm nước biển ăn mòn, lại thêm năm đó địa mạch tổn hại tạo thành phá hư, khiến cho những này sơn môn đại trận phong cấm có thể giải thoát, đồng thời tại nước biển loại này ngoại lực đè xuống, hỗn hợp đến cùng một chỗ. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2509, âm dương tiên lộ, trùng, đọc trên điện thoại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn nhất huyết thần tông sơn môn đại trận trận lực, phải giải quyết cố này lực cản đối Từ Trường Thanh ngược lại cũng không phải một việc khó khăn. Dù sao hắn tại huyết thần tông thân phận là trưởng lão, cho dù không thể nhìn thấy hoàn chỉnh sơn môn đại trận trận đồ, cũng có thể nhìn thấy một bộ phận, lại trải qua hắn thôi diễn, muốn sống hoàn chỉnh sơn môn đại trận trận đồ cũng không phải việc khó, thông qua hiện tại huyết thần tông sơn môn đại trận trận đồ, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem mảnh này cũ huyết thần tông sơn môn đại trận hoàn toàn phá giải rơi. Nhưng mà, hiện tại là nhiều loại đại trận trận lực bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ trận lực hoàn toàn bày biện ra một loại vô tự chuyển đổi trạng thái, biến hóa nhanh chóng thậm chí để Từ Trường Thanh thần niệm cũng không kịp bắt giữ, mà Từ Trường Thanh duy nhất có thể khẳng định chính là khiến cái này trận lực dung hợp lẫn nhau, tương hỗ biến hóa lực lượng rất có thể chính là lúc trước hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm nhận được kia cỗ lực vô hình. Những này đại trận trận lực mặc dù không ngừng hỗn hợp, không ngừng biến hóa, nhưng cũng không có hiện lộ ra bất kỳ lực sát thương nào, cho dù Từ Trường Thanh bị trận lực vây quanh, cũng không có nhận đến nửa điểm công kích. Nhưng Từ Trường Thanh rất rõ ràng đây hết thảy chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, hắn tại xâm nhập đến khoảng cách nhất định về sau, liền cảm thấy chung quanh trận lực đang lấy bay vọt thức tốc độ nhanh chóng tích lũy, đã tích lũy đến một cái mức độ kinh người. Mặc dù vẹn vẹn chỉ dùng đơn thuần trận lực công kích địch tới đánh, không có trận đồ vận chuyển đến hình thành càng thêm thiên biến văn hóa, càng thêm sắc bén công kích, nhưng khi trận lực cường đại đến mức nhất định về sau, đơn thuần trận lực xung kích cũng đã đầy đủ chí mạng. Trăm ngàn năm qua, những này không có hư hao sơn môn đại trận không ngừng vận chuyển, bên ngoài lực áp chế xuống lẫn nhau giao hòa, khiến cho cái này nhân công xây dựng sơn môn đại trận đã trong lúc bất chi bất giác chuyển biến thành một cái thiên địa trận. Mà thiên địa này trận trăm ngàn năm qua chỗ sinh ra trận lực không có phát tiết một điểm, toàn bộ tích lũy đến trong vùng biển này. Nó tích lũy trình độ vô cùng to lớn. Đừng nói là hiện tại phổ hóa phân thân, liền xem như kim tiên bản thể nếu như không toàn lực thi triển đại phá diệt kiếm thế chờ có được hóa hư vô chi lực đại thần thông, thuật, chỉ sợ cũng phải tại cái này trận lực xung kích hạ thụ thương. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Từ Trường Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại hướng giải đất trung tâm tiến lên, thậm chí không thể không hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, nhờ vào đó để đột nhiên tích lũy trận lực trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù không muốn nhìn thấy loại này khốn cục, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không thể không thừa nhận trước mắt mảnh này đáy biển di tích đã ngăn cản đường đi của hắn. Đó cũng không phải nói hắn không có cách nào giải quyết chuyện này, bởi vì có kim tiên bản thể làm cậy vào. hắn có thể vận dụng hóa hư vô chi lực đem nó trận lực hoàn toàn tan đi, cũng có thể thông qua sinh tử có hay không chi đạo, để vùng biển này bên trong hết thảy trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm ăn mòn, để nó tự hành tăng dã. Nhưng làm như vậy, đối với hắn mà nói không khỏi quá mức thô bạo, so sánh với hủy đi trước mắt cái này hậu thiên chuyển tiên thiên thiên địa trận, phân tích thiên địa này trận càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, dù sao cái này phân tích quá trình có thể đối với hắn hoàn thiện cựu lưu đại đạo có trợ giúp lớn lao, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng thô bạo thủ đoạn hủy đi trước mắt đây hết thảy. Thời gian kế tiếp bên trong, Từ Trường Thanh không ngừng hướng trung tâm vùng biển khu vực di động, kích thích trung quanh trận lực tích lũy. Lại tại tích lũy đến cực hạn trước đó, lui về đến quan sát trận lực tán đi các loại biến hóa. Hắn rất nhanh liền phát hiện trong vùng biển này cho dù tích lũy đủ để đem phương viên mấy ngàn dặm địa giới san thành bình địa, đủ để đối tam giới kim tiên cấu thành uy hiếp khổng lồ trận lực, nhưng thủy chung không có để nó bạo phát đi ra, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem cỗ này trận lực một mực nắm trong tay đồng dạng. Tại ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cho rằng là chúng quanh gần như đứng im nước biển tạo thành áp lực thật lớn, trong nước biển gần như vô cùng vô tận thủy linh khí, đem tất cả trận lực tất cả đều áp chế, để nó không thể phát tiết. Nhưng bây giờ hắn lại lật đổ mình ban đầu làm ra phỏng đoán, trung quanh thủy áp mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy áp chế cố này trận lực, mà lại căn cứ hắn mười mấy nơi kích thích trận lực tích lũy, để hắn phát hiện vùng biển này giải đất trung tâm di tích trận lực cũng không phải là bị ngoại lực áp chế từ đó hội tụ đến cùng nhau, mà là bị trung tâm một cố vô hình chi lực lôi kéo ở không cách nào tránh thoát, cuối cùng mới chiếm cứ cùng một chỗ. Hiện tại mảnh này quá khứ tông môn trụ sở di tích trận lực đã thành hình, chỉ dựa vào phá hư trong di tích những cái kia còn tại vận chuyển sơn môn đại trận cũng không thể khiến đến cố này trận lực biến mất, ngược lại có thể sẽ bởi vì trận lực vận chuyển cân bằng bị đánh vỡ mà triệt để bạo phát đi ra. Từ Trường Thanh đầu góc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ thích hợp đối sách. Hắn thấy phương pháp tốt nhất liền là thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng hắn cựu lưu trận đạo, bắt trước được trước mắt trận lực lưu chuyển biến hóa, dung nhập vào mảnh này trận lực bên trong, liền có thể không đánh mà thắng tan rã mảnh này trận lực, thậm chí có thể phát hiện mảnh này trận lực bên trong càng sâu tầng huyền bí, tỉ như kia cố lực vô hình. Nhưng mà phương pháp này lại có chút không thực tế, bởi vì muốn bắt trước được giống nhau như lúc trận lực, như vậy liền cần giao đấu lực vận chuyển cùng lẫn nhau chuyển hóa quá trình hiểu rõ vô cùng. Nhưng nếu như nắm giữ những này huyền bí, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng càng nhẹ nhõm, càng phương pháp đơn giản phá trận, căn bản không cần đặt mình vào nguy hiểm. Có thể nghĩ muốn tìm ra những này huyền bí, hắn lại nhất định phải tự mình tiến vào cái này trận lực bên trong, thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa, một chút xíu biết rõ ràng tất cả trận lực biến hóa quy luật cùng phương thức vận chuyển. Một cái là gà có trước sau có trứng, hay là trứng có trước sau có gà, vòng lặp vô hạn đem cái này Từ Trường Thanh nhận vì biện pháp tốt nhất hủy bỏ, hắn không thể không lại nghĩ những biện pháp khác. Dùng nuốt thiên ma đạo. Lúc này ma đế phân thân loại kia không có tình cảm âm lãnh thanh âm bỗng nhiên phổ hóa phân thân trong lòng vang lên, khiến cho lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tại ma đế phân thân đưa ra đề nghị đồng thời, Từ Trường Thanh liền đã minh bạch ma đế phân thân ý nghĩ, nó phương pháp so với Từ Trường Thanh vừa rồi suy nghĩ phương pháp muốn đơn giản hơn nhiều, chính là tiến vào kích phát trận lực tích lũy khu vực phạm vi bên trong, tại trận lực kích phát đồng thời, dùng nuốt thiên ma đạo thôn phệ dư thừa trận lực, từ đó khiến đến mảnh này trận lực từ đầu đến cuối ở vào một cái tích lũy quá trình bên trong. Có thể hay không khiến đến trận lực cân bằng bị đánh vỡ? Phổ hóa phân thân mang theo nghi ngờ nói. Dùng nuốt thiên ma đạo thôn vệ trận lực ý nghĩ thật là không tệ, nhưng như vậy trải qua liền dễ dàng tạo thành chung quanh hắn trận lực xuất hiện chân không hiện tượng, địa phương còn lại trận lực lại bởi vậy hướng chung quanh hắn tuân đi qua, cuối cùng đem hiện tại duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng trận lực vận chuyển quy luật đánh vỡ, tạo thành không cách nào đoán chừng hậu quả. Cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì. Ma đế phân thân đối cái này chất vấn cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể mập mờ đáp lại một chút, cứ làm chính mình sự tỉnh. Mấy cái phân thân ở giữa càng ngày càng độc lập hành vi cùng tư tưởng là nhận ngưng tụ phân thân bản nguyên lực lượng ảnh hưởng, tỉ như ma đế phân thân vạn kiếp ma đế ấn, long thú phân thân tử ngục long thú vương trái tim chờ một chút, nhưng trong đó nhưng cũng có Từ Trường Thanh chủ động phối hợp ở bên trong phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như là những người khác có nhiều như vậy tương đối độc lập phân thân, mỗi cái phân thân đều có được riêng phần mình hoàn chỉnh thân hồn, như vậy triệt để bung ra những này phân thân hành vi cùng tư tưởng, rất có thể cuối cùng sẽ xuất hiện phân thân phản phệ bản thể nguy hiểm. Nhưng Từ Trường Thanh kim tiên bản thể vô luận là nhục thân lực lượng hay là nguyên thần cảnh giới đều vượt xa mấy cái phân thân, từ đầu đến cuối có thể làm được hoàn toàn khống chế phân thân thần hồn cùng nhục thân, cho dù đem nó bung ra, cũng y nguyên có thể giống như là chơi diều đồng dạng đem tuyến một mực túm trong tay, tùy thời đều có thể thu hồi, căn bản không có quá nhiều nguy hiểm muốn lo lắng. Hiện tại loại này phân thân bản thể vi diệu tình huống, mặc dù ở một mức độ nào đó sẽ đối suy nghĩ, cảm xúc chờ các phương diện tạo thành ảnh hưởng, nhưng tương đối độc lập phân thân lại có thể để kim tiên bản thể không tham dự tình huống dưới, không ngừng đem hắn cựu lưu đại đạo bổ sung hoàn thiện, để kim tiên bản thể có thể giành tay, đem tinh lực thả tại sự tình khác bên trên. Khi lấy được ma đế phân thân sau khi trả lời, Từ Trường Thanh an tĩnh suy tư một chút, liền quyết định dựa theo đề nghị này, vận dụng nuốt thiên ma đạo đem đợi một chút tích lũy đến quanh thân trận lực nuốt chửng lấy luyện hóa, vận dụng đến địa phương khác. Làm ra quyết định, Từ Trường Thanh bắt đầu lại một lần nữa tiến vào đến khu này hỗn hợp trận lực đường ranh giới trong vòng, như hắn mấy lần trước tao ngộ sự tình đồng dạng, đại lượng trận lực nhanh chóng hướng về bên này tuôn đi qua, liền phảng phất bên này xuất hiện một cái không cách nào bù đắp lỗ thủng đồng dạng, trong chớp mắt liền đã tích lũy đến một cái đủ để cho Côn Lôn tam giới bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi tình trạng. Lúc này, Từ Trường Thanh sau đầu bắt đầu hiện ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng, đồng thời tại hắn cùng pháp tướng sau lưng xuất hiện to lớn lỗ đen đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, chung quanh nhanh chóng tích lũy trận lực bị cái lỗ đen này cho kéo giật vào, loại kia trận lực tích lũy chỗ đưa tới vô hình áp lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Chung quanh trận lực chính như là Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như thế, đang bị nuốt thiên ma đạo đại lượng sau khi hấp thu, bắt đầu tiếp tục từ địa phương khác dẫn đạo càng nhiều trận lực tuôn đi qua, lấy điền vào chỗ trống, đồng thời rất nhanh tích lũy cùng hấp thu liền đạt tới một cái trạng thái thăng bằng, song phương cũng cứ như vậy rằng co xuống dưới. Sự tình cũng không có hướng về Từ Trường Thanh trong dự tính xấu nhất phương hướng phát triển, trận lực vận chuyển quy luật cũng không có bởi vì đại lượng trận lực bị thôn vệ mà bởi vậy bị nhiễu loạn, cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là theo gần như vô cùng vô tận trận lực không ngừng bổ sung đến bị nuốt tiên ma đạo chỗ chế tạo thiếu trong miệng, điều này cũng làm cho hắn hiểu được lấy cái tốc độ này rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này trận lực hỗn cục dấu hiệu. Đương nhiên, hắn cũng có thể thêm đại thôn vệ cường độ, chỉ là phổ hóa phân thân dù sao không phải long thú phân thân cùng ma đế phân thân, nó bản nguyên chi lực chính là đến chính chí dương hỗn độn thiên lôi, cùng nuốt tiên ma đạo có cực lớn bài xích tác dụng, mà lại phổ hóa phân thân nhục thân cũng không giống long thú phân thân như thế có thể gần như vô hạn dung nạp các loại sức mạnh. Khi hắn thôn vệ đại lượng trận lực về sau, cần đem nó chuyển hóa, dư thừa bộ phận lại nhất định phải đem nó chuyển rời đến địa phương khác, cái này cũng khiến cho hắn thôn phệ trận lực tốc độ không cách nào tăng lên thêm một bước. Tại tiếp tục sau một thời gian ngắn, Từ Trường Thanh cảm giác được xung quanh trận lực không có nửa điểm yếu bớt, liền bắt đầu sinh thái ý, chuẩn bị giải khai nuốt thiên ma đạo pháp lực, một lần nữa lui về. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị áp dụng ý nghĩ thời điểm, xung quanh những cái kia tích lũy trận lực đột nhiên xuất hiện một điểm biến hóa, nguyên bản quấn quýt lấy nhau trận lực bắt đầu có phần cách dấu hiệu, cái này khiến hắn cho dù không dụng thần niệm dò xét, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được từng cái trận lực khác biệt, mà lại một mực không có bị hắn phát giác kia cố lực vô hình cũng bắt đầu hiện lộ ra đầu mối. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2510, Âm Dương Thiên Lộ, hạ, đọc trên điện thoại. Thiên Lộ. Tại lần thứ nhất thiết thiết thực cảm giác được kia cố lực vô hình về sau, Từ Trường Thành cơ hồ không hề động đầu óc, liền hiện ra một cái đem đối ứng đáp án này cũng không phải là nguồn gốc từ trí nhớ của hắn, mà là nguồn gốc từ trấn nguyên tử lưu lại tại trong trí nhớ cảm giác. 77777772E7066F64747772E636F6G8 số không sách điện tử. Thiên lộ quán thông tam giới, có thể làm được để người bình thường cũng tự do tại tam giới ghé qua, nó cùng hiện tại Thánh Khư Tinh môn thần trận không sai biệt lắm, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều, dù sao tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tam giới bình chứng muốn vượt xa hiện tại Côn Lôn tam giới thiên địa bình chứng, mà lại xuyên thấu hành giả đã không có bất kỳ cái gì hạn chế số lượng, cũng không có sức mạnh bên trên hạn chế, càng sẽ không giống tinh môn yếu ớt như vậy, hơi thủ điểm. Ngoại lực liền sẽ tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng dễ ở. Hồng Hoang Tam Giới Thiên Lộ sở dĩ có thể làm được điểm này chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Lộ bản thân liền là một cỗ sức mạnh cực lớn, một cỗ dung hợp không gian, thời gian chờ thiên địa đại đạo lực lượng. Lúc trước có người phát hiện Thiên Lộ tồn tại lúc, liền từng ý đồ nắm giữ loại lực lượng này, Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ tiếc cuối cùng tất cả mọi người thất bại, cho dù Hồng Quân thị cấp đạo thiên địa về sau, cũng vô pháp thăm dò ngày này đường bản nguyên chi lực, chỉ là đối cùng vì Tiên Thiên Thần Chi Trấn Nguyên Tử bọn người trả lời một câu lời nói, đại đạo 50, thiên diện 49, độn mất đi một. Từ Trường Thanh nếu như không phải dùng nuốt thiên ma đạo trắng trận thôn vệ chung quanh trận lực, chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được cỗ này nhỏ bé gần như không thể phát giác thiên lộ chi lực. Nếu như không phải Trấn Nguyên Tử đối thiên lộ chi lực có phi thường sâu nghiên cứu, lúc trước hắn có vừa lúc từ Ngọc Bích cấu tạo liên tưởng đến Hồng Hoang lúc thiên lộ, chỉ sợ cũng không cách nào tại cái này một tia lực vô hình bạo lộ lúc đi ra, lập tức liền có cảm ứng, đồng thời kịp thời nhận ra cỗ lực lượng này lai lịch. Chỉ bất quá, ngay tại hắn cảm ứng được cỗ này lực vô hình trong nháy mắt đó, cỗ lực lượng kia lại rất nhanh biến mất tại chiều tuân đi qua hôn tạp trận lực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Từ Trường Thanh lại dùng phương pháp giống nhau, cũng vô pháp lại đem nó tìm ra, phản phất cố này lực vô hình có được vật sống linh tính hiểu được su cắt tị hung. Nếu không phải vừa rồi cảm giác mãnh liệt đến ngay cả kim tiên bản thể cũng kinh động, nói không chừng hắn cũng sẽ cho rằng vừa rồi lực vô hình vẹn vẹn chỉ là một điểm ảo giác. So sánh với long thú phân thân hành động phái thủ pháp làm việc tới, phổ hóa phân thân làm việc thì càng thêm cẩn thận chặt chẽ một chút, thường thường cần liên tục cân nhắc. Xác nhận không có quá lớn chỗ sơ suất về sau, mới sẽ ra tay, mà lại xuất thủ ngay từ đầu sẽ chỉ làn đếm thử tính. Một khi gặp được tình huống dị thường thì lấy an toàn làm trọng, cho dù phí công đọc sức, cũng sẽ không bí quá hóa liệu. Tám số không sách điện tử cho nên tại phát giác được cái này ngoài ý liệu thiên lộ chi lực về sau, Từ Trường Thanh liền tại phổ hóa phân thân tính cách ảnh hưởng dưới, không tiếp tục cưỡng ép hướng phía trước sông, mà là tức thời lui trở về, để bởi vì nuốt thiên ma đạo mà bước lên trận lực lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Từ Trường Thanh lui về đến, nhưng cũng không có nghĩa là nuốt thiên ma đạo phương pháp này thất bại, vừa vận tương phản chính là phương pháp này hiệu quả phi thường tốt, chỉ là bởi vì phổ hóa phân thân tự thân nguyên nhân, không cách nào kết thúc toàn công. Mặc dù hắn cũng có thể đem long thú phân thân cùng ma đế phân thân chuyển di tới nơi này, thay thế phổ hóa phân thân thi pháp, thôn vệ trận lực, nhưng vấn đề là cái này trận lực cấu thành đã vượt xa khỏi lúc trước hắn suy đoán, hắn không nghĩ tới cái này trận lực hình thành vậy mà cùng thời kỳ Hồng Hoang thiên lộ chi lực có quan hệ. Mà lại, từ vừa rồi thôn vệ những cái kia trận lực thời điểm, hắn không khó coi ra bản thân thi triển nuốt thiên ma đạo căn bản là không có cách đối thiên lộ chi lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu như không có biết rõ ràng thiên lộ chi lực tại vùng biển này đóng vai cái gì nhân vật, đưa đến cái tác dụng gì, mà muội đem tới tương liên những cái kia sơn môn đại trận lực thôn vệ hết, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền bắt đầu tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ lục soát tất cả cùng Hồng Hoang Thiên Lộ có liên quan nội dung. Chỉ tiếc đối với Thiên Lộ bên trong ẩn chứa lực lượng, trấn nguyên tử cho dù nghiên cứu nhiều năm, nhưng biết cũng cực kỳ thưa thớt, lại thêm ký ức không chọn vẹn nguyên nhân, chân chính vật có giá trị thực tế thưa thớt, thậm chí có thể nói là không có. Duy nhất một điểm bị Từ Trường Thanh nhìn chúng tin tức còn không phải trấn nguyên tử bản thân sở nghiên cứu phải, mà là từ cái khác Hồng Hoang đại năng trong miệng tin đồn, đồng thời chưa từng chứng thực một cái tin đồn. Đó chính là ngày này đường chi lực bởi vì ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, cho nên cũng liền khiến cho loại lực lượng này có thể biến thành thiên địa bất luận một loại nào lực lượng. Đối với cái tin đồn này, tại không chọn vẹn trong trí nhớ Trấn Nguyên Tử hoàn toàn là một loại khịt mũi coi thường thái độ, cho rằng loại này nghe đồn thực tế hoang đường đến cực điểm, cho nên cũng không có quá nhiều ký ức nó, thậm chí ngay cả từ ai không chung nghe được đều không có đi nhớ, chỉ có một điểm trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh đối cái tin này thái độ cùng Chấn Nguyên Tử hoàn toàn khác biệt, hắn mặc dù cũng không có cái gì minh xác phát hiện, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là từ phía trên đường chi lực gây nên ngọc bích của mình, nhưng lại không cách nào bị hắn cảm ứng được chuyện này chi tiết đến phỏng đoán, cảm thấy tại lúc ấy cỗ này vô ảnh vô hình thiên lộ chi lực nhưng thật ra là biến thành thủy linh khí đồng dạng khí tức. Ngẫm lại, lại có ai có thể ở chung quanh tràn ngập vô cùng vô tận thủy linh khí tình huống dưới, còn phân biệt ra được một cỗ khí tức giống nhau như lúc ngụy trang lực lượng đâu? Đừng nói là hiện tại phổ hóa phân thân, liền xem như kim tiên bản thể tự mình chứng diện, chỉ sợ cũng khó mà phân biệt ra được. Từ Trường Thanh hiện tại đã xác nhận nhất định phải biết rõ ràng cỗ này thiên lộ chi lực đại khái chi tiết cùng lực lượng đối chung quanh trận lực tồn tại cái dạng gì ảnh hưởng, mới có thể quyết định là có nên hay không tiếp tục dùng nuốt thiên ma đạo phương pháp này đến vượt qua mảnh này trận lực bình chướng. Thế là hắn lấy ra khối bích ngọc kia, từ bỏ thi pháp cất đặt tại trước mặt, sau đó lại lần thi triển nuốt thiên ma đạo, chậm rãi rút ra chung quanh trận lực, đồng thời cũng thử dựa theo Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ cảm giác, đem trên thân pháp lực khí tức chuyển biến thành cùng thiên lộ chi lực hình tự thần phi lực lượng khí tức, nhờ vào đó gia tăng dẫn đạo thiên lộ chi lực cơ hội. Ngay từ đầu, chung quanh cũng chưa từng xuất hiện Từ Trường Thanh muốn tình huống, phương pháp của hắn tựa hồ không có cái gì hiệu dụng, nhưng là theo hắn tăng cường nuốt thiên ma đạo thôn phệ hiệu dụng, để chung quanh trận lực trong nháy mắt biến mất một khối lớn, cố ý chế tạo ra một cái trận lực chân không, khiến cho đại lượng trận lực giống như là vòng xoáy nước đồng dạng hướng bên này tuôn đi qua. Lúc này, trước mặt hắn ngọc bích bắt đầu sinh ra phản ứng, nổi lên trận trận quang mang, chỉ là so sánh với trước đó nhìn thấy cộng minh phản ứng, hiện tại ngọc bích tình huống cũng không ổn định, phản ứng cũng phi thường yếu ớt. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh tăng lớn chung quanh trận lực thôn phệ chuyển hóa, không kịp hấp thu cùng chuyển di trận lực bị hắn lấy thiên địa tương sinh chi đạo trực tiếp chuyển hóa thành thủy linh khí, xếp vào đến sau lưng biển trong nước. Đại lượng thủy linh khí tràn vào khiến cho mảnh này bình tĩnh hải vực trở nên giống như là sôi trào nước lan lộn, không cách nào dung nhập nước biển nhiều dư thủy linh khí, giống như là hơi nước đồng dạng bay lên, từ mặt biển chui ra đi, nhanh chóng tại thiên không tập kết, hình thành từng mảnh ở trên biển cực kỳ hiếm thấy linh vân. Linh vân chỉ xuất hiện trên đất bằng, trên đất linh mạch tuôn ra đại lượng linh khí không cách nào bị thiên địa hấp thu, lại bị chung quanh thiên địa lực lượng trói buộc, cái này loại tình huống hạ, liền sẽ tại khe núi, trên đỉnh núi hình thành linh vân. Nhưng mà ở trên biển, đáy biển linh mạch cho dù tuôn ra đại lượng linh khí, cũng sẽ rất nhanh bị biển cả hấp thu đồng hóa, cho dù không có hấp thu, tuôn ra ra mặt biển, cũng không có khả năng gặp được thiên địa lực lượng đem nó trói buộc, trên cơ bản không có hình thành linh vân khả năng dễ ở. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vị trí vùng biển này phi thường đặc thù, biển trong nước thủy linh khí phi thường dồi dào, mà lại phi thường vững chắc, Từ Trường Thanh chuyển hóa mà thành thủy linh khí căn bản là không có cách hoàn toàn dung nhập vào vùng biển này biển trong nước, tạo thành đại lượng thủy linh khí từ trong nước biển bài xuất, mà vùng biển này bên trong sơn môn trận lực lại như cùng thiên địa lực lượng đồng dạng đem những này thủy linh khí trói buộc lại, cái này liền khiến cho vùng biển này trên không hình thành trăm năm khó gặp linh vân. Mặc dù so sánh với trên lục địa động thì vạn dặm linh vân đến, vùng biển này trên không linh vân có chút nhỏ, mà lại nồng hậu dày đặc trình độ kém xa tích tắp, nhưng cái này tại vạn dặm không mây trên mặt biển lại có vẻ phá lệ bắt mắt, không đơn giản phụ cận trong biển thủy tộc nhìn thấy, liền ngay cả xung quanh một chút trên hải đảo Tà Ma Tông cửa môn nhân cũng nhìn thấy. Bọn hắn cũng không biết mảnh này linh vân là đặc thù sự kiện, đặc thù hoàn cảnh hình thành người vì linh vân, trong mắt bọn hắn cái này trái ngược thường cảnh tượng chỉ đại biểu một cái khả năng, đó chính là linh vân chỗ kia phiến hải vực rất có thể có cái gì kỳ chân dị bảo sắp xuất thế, cho nên mới sẽ trời sinh dị tượng. Trong lúc nhất thời, bao quát xung quanh hải vực lớn nhất huyết thần tông ở bên trong, đại đại tiểu tiểu thập dư cái Tà Ma Tông cửa đệ tử vô luận tu vi cao thấp, đều hướng linh vân vị trí chạy tới. Vùng biển này Hãn Hải thủy tộc so với những cái kia Tà Ma Tông cửa muốn sớm hơn nhìn thấy linh vân xuất hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn đại đa số đều biết kia phiến hải vực nguy hiểm, cho nên không có thủy tộc dám mạo hiểm nhưng hành động. Chỉ là khi những cái kia Tà Ma Tông cửa đệ tử bắt đầu hành động về sau, những cái kia thủy tộc cũng kìm nén không được xung động trong lòng, không lại chờ nghỉ ngơi mặt chỉ thị tiếp theo, từng cái khác biệt thủy tộc yêu vật lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới kia phiến hải vực biên giới tập kết. Ở thời điểm này, linh vân xuất hiện phi thường ngoài ý muốn cứu theo Từ Trường Thanh tiến vào vùng biển này huyết thần tông đệ tử một mạng, từ Từ Trường Thanh rời đi chiến thuyền bắt đầu, đến từ Hãn Hải bên trong công kích liền không có ngừng qua. Ngay từ đầu là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, rất khó bị đả thương bạch tuộc, theo Nghê Khiêm mang theo thân tín của mình đem nó đánh lui, chạy ra vùng biển này, tập kích lại biến thành nguyên vốn chuẩn bị dùng để ám toán Từ Trường Thanh những cái kia đầu hổ cô tộc. Từng chiếc chiến thuyền, tính cả trên thuyền đệ tử bị cô tộc đánh lén, đám chìm, Nghê Khiêm bởi vì chỗ chiến thuyền đầy đủ kiên cố, tăng thêm đội tàu mạnh nhất đệ tử đều tập trung ở chiếc này trên chiến thuyền, cho nên có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu như Linh Vân chưa từng xuất hiện, Nghê Khiêm chờ huyết thần tông đệ tử kết quả sau cùng cũng rất có thể là bỏ mạng Hãn Hải. Nhưng khi Linh Vân xuất hiện một khắc này, nguyên bản còn tại hung mãnh vây công chiến thuyền đầu hổ của tộc lại giống là đồng thời tiếp thu được cái nào đó chỉ thị đem lực chú ý không hẹn mà cùng bỏ vào Linh Vân vị trí. Nghê Khiêm bọn người lập tức thừa cơ chạy ra vây giết, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới bọn hắn cho rằng chỗ an toàn. Chỉ bất quá, bọn hắn tại an toàn về sau, cũng không có vội vã rời đi nơi này, bởi vì trên bầu trời kia một mảnh vô cùng bắt mắt Linh Vân, còn có từ trên mặt nước như là đảo lưu thác nước không ngừng tuôn ra bốc lên thủy linh khí, cũng đồng dạng đem tầm mắt của bọn hắn hấp dẫn. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2511, thăm lại chốn xưa, thượng. Trên biển linh vân xuất hiện ở những người khác trong lòng là không rõ ràng cho lắm, Mộ Thị không biết, nhưng ở những này cùng Từ Trường Thanh cùng nhau tiến vào kia phiến hải vực huyết thần tông đệ tử, nhưng trong lòng rõ ràng minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này bọn hắn cũng nhớ tới Từ Trường Thanh đưa ra thuyên truyền lúc trong tông môn đủ loại nghe đồn, nguyên bản những cái kia bị bọn hắn khịt mũi coi thường, cho rằng không thể là vì thật nghe đồn hiện tại như có lẽ đã có đáp án rõ ràng. Trong con mắt của mọi người, không có người sẽ chủ động từ bỏ trong tông môn đã có tiềm lực, lại tương đối an toàn, hơn nữa còn có quyền lực chức vụ, cải thành làm tuần hải loại này tốn công mà không có kết quả vất vả sự vụ, duy nhất có thể giải thích được chính là tuần hải mang đến lợi ích tuyệt đối vượt xa trong tông môn núi tiếp dẫn, thủ pháp chức vụ. Lúc ấy liền có rất nhiều người suy đoán, Từ Trường Thanh là từ trong thư tịch phát hiện Huyết Thần Tông quá khứ cũ sơn môn có giấu một kiện không tầm thường bảo vật, cho nên mới sẽ thuyên chuyển Tuần Hải, dự định một người đi đem nó vớt ra. Chỉ cần thực lực tăng lên, như vậy quyền lực tự nhiên cũng sẽ rất nhanh thu hồi được. Chỉ là, bao quát Từ Trường Thanh chỗ đội tàu Huyết Thần Tông đệ tử ở bên trong, tuyệt đại đa số Huyết Thần Tông môn nhân đệ tử đều đối cái suy đoán này khịt mũi coi thường, cho rằng đây không có khả năng là tình hình thực tế. Bởi vì nếu quả thật có bảo vật như vậy, lại làm sao có thể để Từ Trường Thanh tìm tới? Bởi vì Từ Trường Thanh chỗ nhìn những cái kia sách, trước đó đã có không ít người nhìn qua, rất sớm trước kia Huyết Thần Tông đã từng phái người lục soát qua cũ Huyết Thần Tông nơi ở, muốn lại phát hiện cái gì vật hữu dụng, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, còn tổn thất không ít người. Nghe Khiêm cũng là không tin Từ Trường Thanh là đến tìm bảo vật đệ tử một trong, nhưng bây giờ tình cảnh lại không giờ khắc nào không tại nói cho hắn, Từ Trường Thanh đích thật là đang tìm bảo vật. Mà lại từ hiện tại kia phiến hải vực bên trên động tĩnh đến xem, hắn như có lẽ đã tìm được. Vẹn vẹn bảo vật xuất thế liền có thể gây nên thiên địa biến đổi lớn, mà lại tuôn ra nhiều như vậy thủy linh khí, liền đại biểu món kia bảo vật tuyệt đối là tiên thiên linh bảo loại hình thiên địa chí bảo, đồng thời rất có thể là một kiện có thể khống chế trong biển thủy linh khí chí bảo. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại còn sót lại một chiếc trên chiến thuyền, một địa vị khá cao Huyết Thần Tông đệ tử xoa xoa trong tay pháp bảo bên trên nhiễm huyết nục, hướng một bên nhìn Linh Vân, một mặt trầm tư trạng nghe Khiêm hỏi. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi chỉ có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến những này Huyết Thần Tông đệ tử tâm cảnh. Huyết Thần Tông có đại lượng bí pháp có thể để môn hạ đệ tử từ đầu tới cuối duy trì chiến ý dạt dào, khát máu như mạng trạng thái. Hiện tại có thể tại một hệ liệt vây công rào sát hạ còn sống sót Huyết Thần Tông đệ tử đều có thực lực không tệ, tăng thêm Huyết Thần Tông lợi dụng thu lấy địch ta tinh huyết lấy chiến dưỡng chiến các loại bí pháp, bọn hắn hiện tại y nguyên có thể bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Nghê Khiêm đã hoàn toàn thu phục chiếc này trên chiến thuyền tất cả Huyết Thần Tông đệ tử. Như trước khi nói Nghê Khiêm có thể khống chế những đệ tử này hay là hơn phân nửa bởi vì địa vị của hắn cùng sau lưng của hắn Huyết Thần Tông cao tầng. Như vậy trải qua lần này cùng Hán Hải thủy tộc chém giết, hắn đã dùng chân thực thực lực khống chế lại chung quanh bọn này kiệt ngạo bất tuân Huyết Thần Tông đệ tử. Mặt đối với mình thân tín đặt câu hỏi, tự thân lý tính cùng tỉnh táo phán đoán nói cho Nghê Khiêm hẳn là nhân cơ hội này lập tức xa xa rời đi vùng biển này, bởi vì vùng biển này không bao lâu liền lại bởi vì mảnh này bắt mắt linh vân nguyên cơ thành vì một cái hỗn loạn chiến trường. Tại loại này chiến trường hỗn loạn bên trên ai cũng có thể trở thành chiến tranh tế phẩm. Không có người nào là an toàn, cho dù là chí cường tiên nhân. Thế nhưng là, hắn tham niệm trong lòng cùng đối quyền thế, đối lực lượng dục vọng nhưng lại khu động lấy hắn làm ra một cái khác hắn thấy cực không lý trí quyết định, lưu lại, tìm kiếm thời cơ cướp đoạt món kia xuất thế bảo vật. Mặc dù tại trên chiến thuyền Huyết Thần Tông đệ tử trong mắt Nghê Khiêm thân phận chỉ có thể ngựa rừng, phía sau chỗ dựa đủ để cho nó vững vàng leo lên Huyết Thần Tông cao tầng vị trí. Cho nên bọn hắn mới có thể cam tâm nghe lên điều động, chống lại Từ Trường Thành châu ngụy trang Huyết Thần Tông trưởng lão, nhưng bọn hắn cũng không biết bọn hắn chi cho nên sẽ có dạng này cái nhìn, hoàn toàn là Nghê Khiêm dùng các loại phương pháp lừa dối bọn hắn sau mà đạt được cái nhìn. Nghê Khiêm tình huống thực tế so những này Huyết Thần Tông môn nhân muốn cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là tại trong tông môn kiệt ngạo bất tuần, đồng dạng là đắc tội người, đồng dạng là bị coi như con rơi. Khác biệt duy nhất chính là trở sau cùng dùng hắn cái này mài con rơi người thân phận so những người khác cao hơn nhiều. Kỳ thật, cái này chân tướng rất dễ dàng liền có thể bị người xem thấu, ngẫm lại nếu như Nghê Khiêm thật bị những cái kia Huyết Thần Tông cao tầng coi trọng lời nói, như vậy hắn làm sao đến mức sẽ được đưa đến chi này chú định sẽ biến mất thuyền trong đội. Chỉ bất quá, Nghê Khiêm ngụy trang phải thực tế quá hoàn mỹ, đặc biệt là hắn vượt lên trước cấp đoạt đội tàu quyền khống chế lúc, Từ Trường Thanh ngụy trang trưởng lão vừa lúc không cùng chi tranh đoạt, cái này trong lúc vô hình cho đội tàu bên trên Huyết Thần Tông môn nhân một sai lầm ám chỉ, để bọn hắn cho rằng Từ Trường Thanh cái này trưởng lão là e ngại Nghê Khiêm, cho nên mới tránh xung đột, giao ra đội tàu trưởng không quyền. Trên thực tế, chỉ có Nghê Khiêm chính mình mới rõ ràng tình huống của mình, hiện tại đội tàu thuyền đã chỉ còn lại có một chiếc, đệ tử càng là tổn thương hơn phân nửa, mặc dù cái này sớm tại Huyết Thần Tông cao tầng trong dự liệu, nhưng hắn cái này tại Tuần Hải đội tàu đảm nhiệm chức vụ người sau khi trở về, tất nhiên cũng sẽ nhận trừng phạt. Nhưng vô luận là thực tế trừng phạt hay là trang giả vờ giả vịt, đối với hắn mà nói đều không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, hắn tại trong tông môn những địch nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này một cái để hắn không cách nào xoay người cơ hội tốt. Cho nên hắn nhất định phải tại trở lại Huyết Thần Tông trước đó, để mình thực lực tăng lên tới đủ để gây nên Huyết Thần Tông cao tầng, đủ để cho những địch nhân kia e ngại tình trạng, mà trước mắt cái này xuất thế không biết bảo vật thì là hắn cơ hội cũng có lẽ là cơ hội duy nhất. Thối lui đến bờ lách lầy quần đảo, chỉnh đốn, chờ đợi cơ hội. Nghê Khiêm không phải loại kia do dự người, mà lại trong lòng càng là tràn ngập các loại dục vọng, hắn suy nghĩ càng là tỉnh táo, hắn biết rõ mình chút người này, nếu như mạo muội trở lại kia phiến hải vực, chỉ sợ kết quả là giữ nhiều lành ít, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là tại gần nhất, chỗ an toàn nhất chờ cơ hội. Nghe tới Nghê Khiêm hạ lệnh, chung quanh những cái kia Huyết Thần Tông đệ tử có thể nghe ra Nghê Khiêm ý nghĩ đơn giản là tính trước làm sao, cái này cùng bọn hắn ý nghĩ cũng không như mà hợp, cho nên liền không hỏi thêm nữa, thay đổi đầu thuyền, hướng gần nhất bờ lách lầy gùn đảo chạy qua khứ. Mà liền tại Nghê Khiêm chiến thuyền quay đầu rời xa vùng biển này thời điểm, vô luận là trong biển hay là trên biển, đều có đại lượng Tà Ma Tông cửa đệ tử cùng Hán Hải thủy tộc yêu vật hướng vùng biển này tụ tập tới, một cô mãnh liệt thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng bắt đầu ở vùng biển này ngưng tụ. Thân ở đáy biển Từ Trường Thanh giờ phút này chính hết sức chăm chú đối phó cái này trước mắt thiên lộ chi lực, không có chút nào phát giác được mình đem thủy linh khí sắp xếp vào trong biển sẽ khiến lớn như vậy chú ý, càng sẽ không ngờ tới hành động này càng là gián tiếp cứu bị hắn tính toán, lâm vào tuyệt cảnh Nghê Khiêm chờ Huyết Thần Tông đệ tử. Bất quá, cho dù phát giác được, hắn cũng sẽ không đình chỉ loại hành vi này, tình huống hiện tại đã hướng về hắn dự tính như thế phát triển, Ngọc Bích cùng thiên lộ chi lực cộng minh phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí đã có thể vẹn vẹn dùng pháp nhãn liền có thể nhìn thấy bị nồng hậu dày đặc sơn môn đại trận trận lực che giấu hạ thiên lộ chi lực. Nếu là hiện tại dừng lại, hậu quả không đơn thuần là phí công nọc sức, một lần nữa lại đến, rất có thể hắn sẽ hoàn toàn mất đi bắt giữ thiên lộ chi lực cơ hội, bởi vì hắn vừa mới phát hiện thiên lộ chi lực thật là sống, là có linh tính. Từ vừa mới bắt đầu, từ trường thanh pháp nhãn đã bắt được thâm tàng tại sơn môn đại trận trận lực thiên lộ chi lực lúc, thiên lộ chi lực liền bắt đầu xuất hiện tránh né cử động, có ý thức gần nút đến chung quanh trận lực bên trong, đồng thời còn sẽ chủ động kháng cự cùng ngọc bích cộng minh phản ứng. Từ trường thanh cảm ứng được điểm này về sau, tự nhiên là lần nữa tăng lớn nuốt thiên ma đạo pháp lực, thậm chí không để ý có thể sẽ dẫn tới tam giới thiên lôi, từ kim tiên bản thể chỗ đạo nhập một đạo kim tiên pháp lực, hiệp trợ thiên địa tương sinh chi đạo nhanh chóng chuyển hóa thôn phệ trận lực, mà hắn hiện tại phổ hóa phân thân đã đạt tới có thể hấp thu lực lượng cực hạn, cái này cũng khiến đến hắn không thể không đem chỗ có thể chuyển hóa thành thủy linh khí trận lực cùng không kịp chuyển hóa trận lực, một mạch tất cả đều xếp vào bên ngoài cơ thể biển trong nước. Cách làm này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến ngoại giới linh vân cùng hải vực, thủy linh khí dâng trào khiến đến nước biển lăn lộn không tiếc, đại lượng thủy linh khí hóa thành sương mù lao ra, đem toàn bộ hải vực trên không hoàn toàn bao phủ lại, tăng thêm không biết trận lực bên trong còn sót lại trận lực vận chuyển quy luật ảnh hưởng, khiến cho vùng biển này trên dưới trong ngoài hình thành một cái có được ngăn cản thần niệm cùng pháp lực, thậm chí có thể đưa đến cùng loại sơn môn đại trận hiệu quả thiên nhiên trận thế. Đồng thời, bởi vì từ trường thanh hướng phổ hóa phân trong thân thể đạo nhập kim tiên tiên nguyên nhân, trên hải vực không cũng nhanh chóng ngưng tụ một mảnh kết vân, cùng thủy linh khí hình thành linh vân hỗn hợp đến cùng một chỗ, để không rõ chân tướng người nhìn thấy còn tưởng rằng đây là món kia không biết bảo vật xuất thế chỗ đưa tới thiên lôi. Tại Côn Lôn tam giới, bảo vật xuất nhập gây nên thiên địa tam giới kiếp lôi hiện tượng vô cùng ít thấy, cho dù gây nên kiếp lôi cũng chỉ là rất bình thường kiếp lôi, chỉ có những cái kia chấn áp một phái tông môn khí vận, có được xoay chuyển càn khôn chi lực hồng hoàng chí bảo khi xuất hiện trên đời, mới sẽ khiến tam giới kiếp lôi, cũng tỷ như Ngọc Hư cung đả thần tiên. Hiện tại vùng biển này linh vân, kiếp lôi chờ một chút dị tượng, để người không khỏi hướng phương diện kia suy nghĩ. Cơ hồ tất cả nhìn thấy một màn này, người đều sẽ cho rằng cái này chưa xuất thế bảo vật chính là những cái kia trấn áp tông môn khí vận hồng hoang chí bảo, bởi vậy đối này bảo sinh ra lòng mơ ước người cũng liền càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút chạy đến xem náo nhiệt, trước đó cũng không có tham dự đoạt bảo không cầu trời ẩn tu các cường giả cũng bắt đầu động lên tâm tư. Theo từ trường thanh tăng lớn đối chung quanh trận lực hấp thu cường độ, tại chung quanh hắn phương viên trong phạm vi trăm dặm đã hình thành một mảnh trận lực chân không, che giấu tại khu di tích này sơn môn đại trận trận lực bên trong thiên lộ chi lực căn bản là không chỗ có thể trốn. Ngay tại từ trường thanh đã có thể rõ ràng không sai bắt được cỗ này thiên lộ chi lực phương vị lúc, hắn đem thi pháp tế lên ngọc bích bỗng nhiên hướng kia cỗ thiên lộ chi lực tới gần, tới nối liền lại cùng nhau. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt đó, ngọc bích bên trên cộng minh phản ứng chẳng những không có tăng cường, ngược lại là nháy mắt biến mất, nguyên bản còn đang chủ động tránh né thiên lộ chi lực cũng giống là bị bắt đến cá bơi đồng dạng yên tĩnh trở lại. Không đợi từ trường thanh cẩn thận tra xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được một cỗ không có thể chống cự hấp lực từ ngọc bích bên trên truyền ra, đem nó bọc lại ở trong đó, tính cả ngọc bích cùng một chỗ hướng lực lượng cuối cùng đầu lôi kéo qua đi, nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2512, thăm lại chốn xưa, trùng. Vô cùng cường đại thôn vệ chi lực nháy mắt biến mất, hướng ngoại dâng trào thủy linh khí mất đi cung ứng, chung quanh sóng chiều trận lực mất đi đối kháng mục tiêu, đủ loại hết thể biến hóa tất cả đều là trong nháy mắt hoàn thành, cái này khiến nguyên bản coi như ổn định chỉnh thể cục diện tựa như là hiện đầy vết thương tấm gương rất xuống đất mặt nháy mắt dựa theo vết thương xu thế vỡ vụn ra, mà lại loại này vỡ vụn tình thế là không thể vãn hồi. Trọng yếu hơn một điểm, chính là nguyên bản gắn bó vùng biển này kia cố thiên lộ chi lực cũng tại thời khắc này nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, loại biến hóa này mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là hủy diệt tính. Tích lũy ở đây trăm ngàn năm sơn môn đại trận trận lực mất đi trói buộc chi lực, tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tùy ý lao nhanh, chỉ bất quá những lực lượng này cũng không có tác dụng ở trong biển, mà là tại từ trường thành trước đó bài xuất thủy linh khí lúc trong lúc vô tình hình thành một mảnh tá lực thông đạo, thay thế thủy linh khí, xông trên mặt biển, vọt tới bầu trời, sau đó lại cùng thiên thượng chồng chất linh vân, tiếp vân đụng vào nhau, hướng về bốn phía tản ra, xa xa nhìn qua tựa như là một cái cự đại màu nấm ánh sáng đồng dạng chói lọi hùng vĩ. Mất đi thiên lộ chi lực về sau, bị nó chói buộc trận lực bạo phát đi ra vẫn còn là tiếp theo, chí ít từ nó buộc phát phương hướng đến xem, cũng sẽ không cho hải vực chung quanh tà ma, thủy tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng ngày này đường chi lực đồng dạng cũng là một cây vô hình dây thừng, chói buộc vùng biển này bên trong hàng ngàn hàng vạn con có thể so với thể tu cường giả bạch tuộc quái vật, trong đó chí ít có gần trăm đầu đại bạch tuộc lực lượng cùng nhục thân đều có thể so với chí cường tiên nhân. Những này bạch tuộc tại mất đi chói buộc về sau, tất cả đều biến đến vô cùng nóng nảy. Mà lúc này đây những cái kia sơn môn đại trận trận lực buộc phát sinh ra áp lực từ lớn, làm cho những này bạch tuộc không thể không chạy trốn ra ngoài. Mà những cái kia bởi vì linh vân tụ tập tới tà ma tông cửa đệ tử cùng hãn hải thủy tộc cũng liền thành bọn chúng điên cuồng mục tiêu công kích. Tại mảnh này huyết thần tông cũ sơn môn chỗ hải vực chém giết cũng không có đặt ở từ trường thành trong lòng, cho dù nơi này hết thảy mọi người tử quang. Vùng biển này cực kỳ xung quanh tà ma tông cửa, hãn hải thủy tộc buộc phát chiến tranh toàn diện, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là phổ hóa phân thân vị trí. Ngay tại vừa rồi phổ hóa phân thân bị từ ngọc bích bên trên dẫn độ tới thiên lộ chi lực bao trùm, sau đó cùng nhau biến mất về sau, từ trường thanh liền không cảm giác được phổ hóa phân thân chỗ, phản phất hắn đã từ thiên địa bên trong biến mất, cái này lúc trước chưa hề phát sinh qua, cũng là hắn không có dự liệu được sự tình. Từ trường thanh tại trải qua ban sơ bối rối về sau, rất nhanh lạnh yên tĩnh, đồng thời thả ra trong tay sự tình khác, đem kim tiên bản thể cùng 3 phần nguyên thần lực lượng lần thứ nhất hoàn toàn phóng thích ra, cùng tam giới đại đạo tương liên, mượn tam giới đại đạo chi lực cảm giác phổ hóa phân thân hạ lạc. Phổ hóa phân thân bản thân đến hỗn độn thiên lôi biến thành, chính là giữa thiên địa đặc thù nhất một cái tồn tại, cũng là duy nhất một cái chí cương đến chính hóa thân. Muốn tại tam giới đại đạo bên trong tìm kiếm nó bản mệnh chi đạo cũng không phải là rất khó, lại thông qua bản mệnh chi đạo, tìm tâm tích của hắn cũng là một chuyện dễ dàng. Từ Trường Thanh đem lực lượng hoàn toàn bung ra về sau, hắn đã nửa bước lớn La Kim Tiên Chi cảnh nguyên thần tu vi rất nhanh tại vô cùng vô tận tam giới đại đạo bên trong tìm được thuộc về phổ hóa phân thân bản mệnh chi đạo, đồng thời cũng tìm hiểu nguồn gốc cảm ứng được phổ hóa phân thân vị trí. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh phát hiện phổ hóa phân thân cách hắn hoặc là nói khoảng cách Côn Lôn tam giới phi thường xa xôi. Xa xôi đến cho dù là Kim Tiên bản thể lấy tốc độ nhanh nhất trong hư không ghé qua, chỉ sợ cũng cần mấy chục, trên trăm năm mới có thể đến đạt nó vị trí chỗ ở. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Từ Trường Thanh không cách nào trực tiếp cảm ứng được phân thân tình huống, chỉ có thể từ tam giới đại đạo bên trong thuộc về phổ hóa phân thân bản mệnh chi đạo chỗ sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ bên trong hiểu được một chút tình huống, cũng biết hiện tại phổ hóa phân thân tình huống cũng không tốt lắm. Bởi vì mất đi cùng bản thể liên hệ, khiến cho phân thân bên trong đại đạo bản tâm hạt giống cùng cấm phạt đạo ấn đều bị kích phát ra tới. Bị vùi sâu vào phân thân đại đạo bản tâm hạt giống là phân thân bản ngã thần niệm tồn tại căn bản, dựa theo Từ Trường Thanh suy nghĩ cho dù bản thể cùng phân thân không có bất cứ liên hệ nào, dựa vào đại đạo bản tâm hạt giống cũng có thể để phân thân như thường vận hành. Khi tất yếu có thể xung làm bản thể chuyển sinh thân thể, mà cấm phạt đạo ấn thì là Từ Trường Thanh lưu lại một cái đến tiếp sau thủ đoạn, để phân thân xuất hiện thoát ly khống chế tình huống xuất hiện lúc, có thể càng đơn giản đem nó khống chế lại. Nhưng mà, hiện tại phổ hóa phân thân tình huống lại có chút vượt quá đoán trước, bởi vì cùng bản thể liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt, khiến cho phân thân bên trong đại đạo bản tâm hạt giống dựa theo Từ Trường Thanh dự liệu như thế khống chế thân thể hành động. Cái này cũng không có đối Từ Trường Thanh tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì tại tuyệt đại đa số thời điểm, Từ Trường Thanh bản thể cũng không sẽ chủ động đi khống chế những này phân thân, sẽ chỉ bị động tiếp thu phân thân hết thể hoạt động, khi tất yếu làm một chút dẫn hướng chỉ thị liền có thể, mỗi cái phân thân hành vi tư tưởng đều là đơn độc tồn tại. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, cấm phạt đạo ấn biến hóa lại vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, khi phổ hóa phân thân đại đạo bản tâm hạt giống khống chế phân thân thời điểm, lẽ ra không nên bị kích phát cấm phạt đạo ấn lại kích phát ra, đem phổ hóa phân thân pháp lực cùng thần hồn ý thức tất cả đều cầm giữ. Dựa theo đạo lý đến nói, chỉ cần phổ hóa phân thân thần hồn bản nguyên hay là đại đạo bản tâm hạt giống, chỉ cần phổ hóa phân thân hay là Từ Trường Thanh phân thân, như vậy cấm phạt đạo ấn liền không nên bị kích phát ra đến mới là. Nhưng tình huống hiện tại bây giờ không có đạo lý có thể nói, hiện tại phổ hóa phân thân tựa như là một khối đá đồng dạng đã không thể động đậy, cũng không thể suy nghĩ, chỉ có thể bị động chờ đợi cấm phạt đạo ấn tầng tiếp theo lực lượng bạo phát đi ra, cuối cùng đem phân thân nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn phá hủy. Hiện tại lưu cho Từ Trường Thanh thời gian không nhiều, lấy hắn đối cấm phạt đạo ấn hiểu rõ, đạo ấn bên trong tầng thứ 2 thiên phạt không bao lâu liền sẽ bị kích phát ra đến lúc đó hắn còn muốn vãn hồi phổ hóa phân thân sẽ rất khó. Tự biết tình huống khẩn cấp, Từ Trường Thanh cũng không có quá mức vương loạn, mà là rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, chỉ cần tìm được phổ hóa phân thân vị trí, liền trên cơ bản có thể để bản thể cùng phân thân liên hệ nặng mới tạo dựng lên. Thế nhưng là, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, khiến cho mối liên hệ này sẽ có chút không quá ổn định, quá mãnh liệt sóng linh khí, bình thường phong giới pháp trận cùng thi pháp quá trình chỗ sinh ra các loại ảnh hưởng chờ một chút đều có thể khiến đến liên hệ một lần nữa đứt gãy. Chỉ bất quá, chuyện này cũng không có gì, Từ Trường Thanh cũng không định để bản thể cùng phân thân thời gian dài giữ liên lạc. Hắn chỉ cần giải trừ hiện tại phổ hóa phân thân nguy cơ, liền sẽ đem phân thân khống chế xong giao tất cả cho đại đạo bản tâm hạt giống biến thành phổ hóa thần hồn trong tay. Đến lúc đó, cho dù bản thể cùng phân thân liên hệ là đứt quãng, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần thần niệm rất nhanh liền theo phổ hóa phân thân bản mệnh chi đạo diên đưa tới, cảm giác nó tồn tại, tới bản tâm sinh ra liên hệ. Mặc dù toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, mà lại bởi vì là Từ Trường Thanh tại toàn lực hành động, cho nên tiêu tốn thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng Từ Trường Thanh đầu nhập tinh thần lại không thua gì tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn một môn hồng hoang đại pháp. Khi liên hệ sinh ra một khắc, có quan hệ phổ hóa phân thân tình huống hiện tại lập tức phản hồi cho Từ Trường Thanh bản thể chỗ, mà tại hiểu rõ tình huống về sau, Từ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường không ít. Thủ lấy được trước tin tức cùng Từ Trường Thanh dự liệu đồng dạng, phổ hóa phân thân nhục thân cùng thần hồn bị cấm phạt đạo ấn cho phong cấm lên, mà lại cấm phạt đạo ấn pháp lực chính đang từng bước hướng về tầng thứ 2 phạt lực lượng quá độ. Chỉ bất quá, cái này nguy cơ từ Từ Trường Thanh bản thể cùng phân thân một lần nữa liên hệ một khắc này bắt đầu, liền đã giải trừ hơn phân nửa, hiện tại cấm phạt đạo ấn lực lượng tại bản thể thần niệm can thiệp hạ, bắt đầu lui trở về tầng thứ nhất phong cấm lực lượng trạng thái, chỉ cần tại triệt để giải trừ cấm phạt đạo ấn trước, bản thể phân thân ở giữa kết nối không gãy vỡ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là, Từ Trường Thanh muốn triệt để giải khai cấm phạt đạo ấn phong cấm chi lực, phóng thích phổ hóa phân thân bị trói buộc thần hồn cùng nhục thân thì vô cùng phiền phức, ít nhất phải so dự tính phiền phức được nhiều. Một là bởi vì nhục thân pháp lực bị giam cầm, không có pháp lực có thể vận dụng, hai là cả hai khoảng cách quá xa, kim tiên bản thể pháp lực không cách nào giống phân thân tại Côn Lôn tam giới đồng dạng tùy ý ra chỉ pháp lực, trừ trở lên hai điểm phiền phức bên ngoài, còn có càng quan trọng một điểm chính là phổ hóa phân thân hiện tại nhục thân đã phát sinh rất lớn cải biến, loại sửa đổi này có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Mặc dù phổ hóa phân thân bản thân không giống chu hiếm phân thân, long thú phân thân như thế có được huyết nhục chi khu, nó hạch tâm chính là hỗn độn thiên lôi chi lực, nhưng bởi vì Từ Trường Thanh thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo tác dụng, khiến cho bộ thân thể này từ không sinh có, hóa hư thành thực, cơ hồ cùng thường nhân không có gì khác biệt, thụ thương đồng dạng sẽ chảy máu, bị liên lụy đồng dạng sẽ chảy mồ hôi. Nhưng mà, hiện tại phổ hóa phân thân lại hoàn toàn cải biến, trở nên không phải hư không phải thực, không phải âm không phải dương, không phải sinh sự chết, nhục thân không giờ khắc nào không ở vào một loại tồn tại cùng hư vô kẽ hở trạng thái. Loại trạng thái này có chút giống là quỷ hồn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cho dù Từ Trường Thanh tìm khắp trong đầu ký ức, đều tìm không ra bất kỳ một cái nào từ ngữ để hình dung phổ hóa phân thân hiện tại trạng thái. Duy nhất tới trạng thái gần sát liền là trước kia trong vùng biển đó bạch tuộc, chỉ bất quá những cái kia bạch tuộc tại tuyệt đại bộ phận thời điểm sẽ bảo trì thực thể trạng thái, chỉ có khi kia cỗ thần bí thiên lộ chi lực xuất hiện lúc, mới lại biến thành loại kia không phải hư không phải thật trạng thái, mà Từ Trường Thanh tình huống vừa lúc tương phản. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng liền minh bạch vì cái gì cấm phạt đạo ấn sẽ không bị khống chế bị kích phát ra đến, nhục thân bỗng nhiên cải biến khiến cho cấm phạt đạo ấn lưu lại một tia Từ Trường Thanh thần niệm làm ra phán đoán sai lầm, cho nên mới sẽ nháy mắt kích phát, không khác biệt công kích phổ hóa phân thân đã cải biến nhục thân cùng chưa từng cải biến thần hồn. Nghĩ phải giải quyết, hiện tại phổ hóa phân thân phiền phức kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đem phổ hóa phân thân nhục thân hoàn nguyên, tất cả giam cầm chi lực liền sẽ thu hồi đến cấm phạt đạo ấn bên trong. Nhưng vấn đề là, hiện tại Từ Trường Thanh căn bản là không có cách từ phổ hóa phân thân cùng kim tiên bản thể chỗ dẫn đạo đến một tia pháp lực, không có pháp lực, cũng liền không cách nào thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành phổ hóa phân thân ban sơ trạng thái, tự nhiên cũng liền không cách nào giải trừ rơi giam cầm chi lực, cứ như vậy cả cái biện pháp liền xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, vậy cũng chỉ có thể bố trí phòng vệ để phổ hóa phân thân từ hiện tại vị trí địa phương, tìm kiếm có thể lợi dụng bất luận một loại nào linh tài, chỉ cần có thể thôi động hắn thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2513, thăm lại chốn xưa, hạ, đọc trên điện thoại. Nghĩ tốt biện pháp giải quyết Từ Trường Thanh đem thần niệm bắt đầu hướng bốn phía phát ra, nhìn xem phải chăng có thể lợi dụng linh tài, bởi vì không phải dùng phổ hóa phân thân thần niệm, mà là kim tiên bản thể thần niệm, khiến cho thần niệm cho dù là kim tiên thần niệm, nhưng biểu hiện ra ngoài lực lượng lại không cách nào cùng bình thường kim đan tiên nhân thần niệm so sánh, chỉ có thần niệm tạo thành kim tiên khí tức mới có thể thể hiện ra nó chỗ bất phàm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Nhưng mà, tại Từ Trường Thanh tạm thời đem phổ hóa phân trong thân thể nguy cơ ổn định lại, bắt đầu hướng ngoại dò xét lúc, lại phát hiện phổ hóa phân thân giờ phút này vậy mà là tại một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Sở dĩ nói Từ Trường Thanh đối với nơi này quen thuộc là bởi vì nơi này hắn trước kia tới qua, mà lại là trước đây thật lâu, ở thế tục nhân gian thời điểm. Trung quanh gần như vô cùng vô tận âm khí, không có nửa điểm sinh cơ đại địa, che kín huyết vân bầu trời, tại huyết vân bên trong lăn lộn lẻ qua, không có cách nào tiến vào luân hồi oan hồn lệ quỷ hết thảy cảnh tượng không một không tại cho thấy nơi đây chính là tam giới âm phủ minh phủ. Từ tại ma giới suy tính ra diệt ra bọn người bị trong lúc vô tình đưa vào đến tam giới âm phủ về sau, Từ Trường Thanh liền vẫn muốn tìm tới tiến về âm phủ con đường. Ban đầu ở người thế tục ở giữa thời điểm, Từ Trường Thanh đối âm phủ hiểu rõ không đủ, tăng thêm lúc ấy nóng lòng rời đi âm phủ, trở lại người thế tục ở giữa, cho nên căn bản không có đối âm phủ minh phủ làm càng nhiều thăm dò. Nhưng mà, đợi đến hắn hiện tại đối với thiên địa tam giới huyền bí biết được càng ngày càng rõ ràng, đối năm đó hồng hoang đại kiếp biết càng ngày càng kỹ càng, hắn lúc này mới phát hiện âm phủ minh phủ tại tam giới bên trong tầm quan trọng vượt xa cái khác lưỡng giới. Trận kia khiến đến Hồng Hoang hủy diệt đại kiếp ban đầu là bắt nguồn từ âm phủ, Chấn Nguyên Tử là lúc ấy Hồng Hoang đại địa bên trên trước hết nhất ứng kiếp tiên thiên thần chi, về phần đại kiếp nguyên nhân gây ra, Chân Vũ đại đế tại sao phải chém vỡ âm phủ chờ một chút sự tình tràn ngập bí ẩn. Mặc dù tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, đối kiếp khởi sự tình ký ức giữ lại tương đối hoàn chỉnh, nhưng từ biết Chấn Nguyên Tử vẫn chưa ứng kiếp bỏ mình về sau, đoạn này ký ức chân thực tính liền muốn giảm bớt đi nhiều, thậm chí hoàn toàn không thể tin. Bây giờ tam giới đại kiếp đã bắt đầu, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đã không cách nào tránh khỏi, mà Từ Trường Thanh không nghĩ như năm đó Chân Vũ đại đế đồng dạng trở thành kiếp khởi người, cuối cùng chết bởi kiếp trung. Cho nên hắn nhất định phải đối năm đó Hồng Hoang đại kiếp sự tình có càng nhiều hiểu rõ, từ đó tìm ra chân chính tự cứu phương pháp, mà âm phủ minh phủ làm Hồng Hoang đại kiếp kiếp khởi chi địa tự nhiên là chọn lựa đầu tiên chi địa. Mà nói nơi này lạ lẫm thì là bởi vì nơi này cùng Từ Trường Thanh năm đó tiến vào địa phương hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại là thân ở một vùng phế tích thành thị dài đất trung tâm. Cả tòa thành thị bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, cơ hồ tất cả thành thị kiến trúc đều bảo tồn lại, không có tổn hại, những kiến trúc này cũng không phải là hoa hạ kiến trúc, phản ngược lại càng giống là thánh khư những cái kia dị giới thần vực lối kiến trúc. TXT tiểu thuyết từng cái hình trụ chống lên thần miếu trạng kiến trúc, đại lượng tả thực điêu khắc, từng tòa to lớn kim tự tháp, tất cả đều xen vào nhau tinh tế phân bố tại thành thị các cái địa phương. Tại trong thành thị che kín thi cốt, từ thi cốt số lượng đến xem, thành phố này năm đó tồn tại thời điểm cực kỳ phồn vinh. Mà thi cốt cùng kiến trúc đều không có bị phá hư điểm này thì nói rõ lúc ấy nơi này không có phát sinh bất luận cái gì chiến tranh, hết thảy mọi người tất cả đều là một nháy mắt tử vong. Đồng thời những này người đã chết linh hồn rất có thể chính là trên trời huyết vân bên trong lăn lộn những cái kia oan hồn dã quỷ. Phổ hóa phân thân vị trí hiện tại vừa vặn ngay tại toàn bộ tử thành trung tâm kim tự tháp đỉnh trên tế đài, tòa này kim tự tháp cũng là toàn bộ thành trì trên trăm tòa kim tự tháp bên trong lớn nhất một tòa. Toàn bộ kim tự tháp là dùng một loại âm phủ đặc sản huyền thủy thạch điêu khắc thành, căn cứ Chấn Nguyên Tử ký ức, loại này huyền thủy thạch phi thường chân quý, bản thân cứng rắn vô cùng, có thể dung nạp cũng tiếp nhận lực lượng khổng lồ, mà lại huyền thủy thạch sức thừa nhận cùng dung nạp lượng cũng sẽ theo tụ tập cùng một chỗ số lượng cùng hình thể gia tăng mà mạnh lên, mạnh nhất thời điểm thậm chí có thể trực tiếp tiếp nhận lớn cảm giác kim tiên công kích mà không xấu. Chính là bởi vì loại linh thạch này năng lực đặc thù khiến cho nó thành kiến tạo sơn môn đại trận cùng tiếp nhận thiên địa lực lượng tế đàn không hai linh tài, nhưng loại linh thạch này có một loại cực lớn thiếu hụt, đó chính là rời đi âm phủ về sau, loại linh thạch này hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên Hồng Hoang đại địa tông môn cùng dị giới thần vực thần tộc thiết lập tại âm phủ minh phủ đô là dùng khối đá này sở kiến. Chỉ bất quá, tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang dùng nguyên một khối như là gò núi lớn nhỏ huyền thủy thạch điêu mài thành một cái kim tự tháp tế đàn, cũng là cực kỳ hiếm thấy xa xỉ hành vi. Ngay tại phổ hóa phân thân bên cạnh cách đó không xa, chính là tế đàn trung tâm, nơi đó giờ phút này đã lõm luôn xuống dưới, mặt ngoài giống như là tiếp nhận một loại nào đó lực lượng khổng lồ xung kích, khiến cho hang lõm bên trong huyền thủy thạch tất cả đều nghiền thành bột phấn trạng dễ ở. Tại hang lõm phía trên lơ lửng một đoàn hào quang màu xanh đen, quang mang trung tâm là một cái ánh mắt lớn nhỏ hạt châu phía dưới chính là Từ Trường Thanh khối bích ngọc kia, cả hai tựa hồ muốn dung hợp làm một thể, nhưng lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, không thể hoàn thành một bước cuối cùng dung hợp, diễn phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau xoay tròn hình thành hai cỗ khác biệt lực lượng, tương hỗ bài xích, xung kích lẫn nhau. Có lẽ là bởi vì hai kiện tam giới thiên lộ hình thành bảo vật hỗ trợ lẫn nhau nguyên nhân, hiện tại thiên lộ chi lực không giống tại trong vùng biển đó như thế hư hóa, ẩn tàng, khó mà bắt giữ cùng phát giác, hoàn toàn bày biện ra một loại hiển hóa trạng thái, cho dù phổ hóa phân thân dạng này hư nhược thần niệm cũng có thể rất dễ dàng cảm thấy được nó tồn tại cùng đại khái trạng thái. Mặc dù, từ Trường Thanh đối phổ hóa phân thân sẽ bị chuyển rời đến âm phủ chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng từ cục diện bây giờ đến xem, hắn nhưng cũng có thể đoán ra một cái đại khái quá trình. Đơn giản chính là hai kiện tam giới thiên lộ hình thành bảo vật đúng lúc là riêng phần mình thiếu thốn bộ phận, cho nên sinh ra cộng minh, tương hỗ hấp dẫn, nhưng ngọc bích lực lượng đã tại thường âm thê tử thân bên trên cơ hồ hao hết, còn sót lại lực lượng hiển nhiên không cách nào cùng cái này mai có thể là định thần châu hạt châu so sánh, cho nên bị động kéo xuống âm phủ. Phổ hóa phân thân pháp lực cùng ngọc bích tương liên cũng bị kéo xuống âm phủ, chỉ bất quá phổ hóa phân thân bản thân liền là một cái từ thực hóa hư đặc thù tồn tại, tại tam giới xê dịch quá trình bên trong, bị định thần châu bao hàm lực lượng khổng lồ cải tạo thành hiện tại loại này bộ dáng. Thông qua thần niệm dò xét, Từ Trường Thanh đại khái hiểu rõ một chút tình huống xung quanh, không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, đồng thời hắn cũng tìm được có thể vì hắn cung cấp pháp lực đồ vật, thứ này chính là tại xung quanh hắn huyền thủy thạch. Từ Trường Thanh thần niệm có thể rất cảm giác rõ rệt ra huyền thủy trong đá tích chứa một cỗ cực kỳ to lớn âm khí, đây là ngàn vạn năm đến âm phủ âm khí không ngừng thẩm thấu sau tự nhiên sinh ra, chỉ cần đem cái này âm khí lấy ra, hắn liền có biện pháp đem nó chuyển hóa thành pháp lực, giải khai trên thân cấm phạt đạo ấn. Chỉ là, những này âm khí là tự nhiên lắng đọng, thẩm thấu bố trí, sớm đã cùng huyền thủy thạch hoàn mỹ hòa làm một thể, không phân khác biệt, muốn từ đó rút ra âm khí tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Từ Trường Thanh thử qua các loại phương pháp, đều không thể khiêu động loại này chặt chẽ kết hợp, nếu như là không có nửa điểm suy yếu kim tiên thần niệm ngược lại cũng có thể làm được, nhưng bây giờ thần niệm hiển nhiên quá mức suy yếu. Vì thế, Từ Trường Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đồng thời cũng rất nhanh có chủ ý, hắn cảm thấy đã không cách nào dùng thần niệm phá hư huyền thủy thạch cùng âm khí chặt chẽ kết hợp, không cách nào rút ra một tia trong đá âm khí, như vậy liền để âm khí mình xuất hiện liền có thể. Bởi vì cái gọi là âm dương hút nhau, huyền thủy trong đá âm khí chính là thiên địa chí âm chi khí một loại. Như vậy Từ Trường Thanh chỉ cần mượn dùng thần niệm bắt chước được một loại chí dương chi lực khí tức, liền có thể gây nên huyền thủy trong đá nước động âm khí sinh ra dị động. Thiên địa chí dương chi khí cũng là thời gian khó tìm lực lượng, nếu là người bình thường có lẽ chỉ có thể thúc thủ vô sách, nhưng Từ Trường Thanh có được hỗn độn thiên lôi cùng kim ô thần hỏa hai thứ này chí dương bảo vật, muốn bắt chước được loại này chí dương chi khí đến cũng không phải là một việc khó. Huống chi hắn cũng không cần đem hoàn chỉnh chí dương chi khí bắt chước được đến, chỉ cần dùng thần niệm bắt chước được chí dương chi khí cùng loại khí tức, liền đầy đủ. Chỉ gặp Từ Trường Thanh trên thân thần niệm bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái mặt trời pháp tướng hư ảnh. Dù những cái này hư ảnh như ẩn như hiện, cứ không chân thực, nhưng hư ảnh chỗ phát ra cái chủng loại kia nguồn gốc từ mặt trời chí dương chi khí lại cùng thật kim ô thần hỏa khí tức không khác nhiều. Sự tình như Từ Trường Thanh đoán trước như thế, âm dương hút nhau pháp tắc cũng tương tự thích hợp với nơi đây, chỉ là hắn đối âm dương hút nhau chỗ sinh ra ảnh hưởng có chút đoán chừng thiểu. Âm phủ minh phủ ngàn vạn năm đến chưa bao giờ bị mặt trời kim ô loại này chí dương chi vật chiếu rọi qua, khiến cho nơi này từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại đặc thù chí âm trạng thái, phổ hóa phân thân nếu như không phải tại từ côn lôn tam giới di động đến nơi đây thời điểm, nhục thân trở nên không phải âm không phải dương, không phải hư không phải thực loại này đặc thù tồn tại, tăng thêm cấm phạt đạo ấn vừa đúng phong cấm lại thần hồn của hắn, nói không chừng hắn thần hồn bên trong trí. Dương trí cương hỗn độn thiên lôi đã náo ra không thể vãn hồi cục diện. Khi Từ Trường Thanh dùng thần niệm bắt chước được kim ô thần hỏa khí tức lúc, phổ hóa phân thân dưới thân khối này huyền thủy thạch kim tự tháp bên trong lắng động âm khí lập tức giống như là dội nước lạnh lăn dầu đồng dạng sôi trào. Trước một khắc hay là một đầm nước động âm khí giống như là suối phun đồng dạng từ kim tự tháp bên trong phun ra ngoài, bay thẳng bầu trời, đem trên trời huyết vân vạch ra một cái độc lớn. Cỗ này âm khí mãnh liệt so với Từ Trường Thanh Long thú phân thân tại xương linh bọc hậu phần mồ mả bên trong chỗ cảm thụ đến âm khí còn mãnh liệt hơn gấp 10 có dư, nếu như phổ hóa phân thân nhục thân không phải trở nên không phải hư không phải thực, chỉ sợ giờ phút này đã bị cỗ này âm khí cho đông cứng. Vẹn vẹn là cái này, một tòa kim tự tháp bên trong âm khí cũng là tôi, ngay tại vừa rồi một khắc này, toàn bộ phế tích trong thành thị tất cả kim tự tháp bên trong tích lũy âm khí tất cả đều phun ra đến, xông vào bầu trời, xông mở huyết vân. Bởi vì từ kim tự tháp bên trong dẫn xuất âm khí quá mức dồi dào, quá mức nóng nảy, khiến đến Từ Trường Thanh dùng thần niệm bắt chước được đến kim ô thần hỏa khí tức không cách nào lại duy trì, nháy mắt bị tách ra ra. Bất quá đôi này hắn ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn có thể đoán chừng phải đến, vẹn vẹn kim ô thần hỏa khí tức xuất hiện trong chớp nhoáng này, chung quanh liền đã bị gây nên động tĩnh lớn như vậy, nếu là hắn duy trì thời gian lại dài một chút, không chừng hiện tại vị trí khối này âm phủ đại lục có thể hay không bởi vậy bị kích phát ra đến âm khí cho ép giết thành mảnh vỡ. Dâng trào âm khí tự nhiên cũng cho Từ Trường Thanh bản thể cùng phân thân loại này yếu ớt liên hệ tạo thành ảnh hưởng, đang bắt chước thần hỏa khí tức bị tách ra một khắc này, bản thể cùng phân thân liên hệ lần nữa cắt ra. Chỉ bất quá bởi vì đã từng có một lần nữa liên hệ kinh nghiệm, cho nên lần nữa khôi phục liên hệ cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Mà khi hắn thần niệm lần nữa cùng phổ hóa phân thân tương liên thời điểm, từ ngoại giới cảm ứng được sự tình làm hắn hơi kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2514, Minh phủ thi biến, thượng, đọc trên điện thoại. Tam rồi góc nhìn qua mưa sao băng rất nhiều người, nhưng gặp qua quỷ hồn mưa người hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại Từ Trường Thanh thông qua thần niệm bản thân nhìn thấy một màn là quỷ hồn mưa. Như ngài đã đọc đến chương tiết này, mời rời bước đến tiểu. Kỳ. Mẹ đọc chương mới nhất. Mấy trăm đạo từ kim tự tháp xông ra âm khí suối phun đem trời huyết vân vạch ra từng cái lỗ thủng, sau đó lại tại xuyên qua huyết vân về sau, mất đi sông tình thế, tứ tán ra, cùng chung quanh máu vân dung làm một thể. Tại huyết vân xuyên qua bay múa những cái kia chết đi vô số năm đoan hồn từng cái tại những này âm khí kích thích hạ, từ huyết vân trồi ra, giống như là một lần nữa thu hoạch được trọng lượng đồng dạng như mưa rơi xuống, loại cảnh tượng này để người nhìn cảm thấy không hiểu rung động. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng những quỷ hồn này từ huyết vân rớt xuống sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng hắn bản năng cảm giác loại biến hóa này rất có thể không phải hắn hy vọng nhìn thấy, thế là hắn cũng càng nóng lòng hy vọng mình phổ hóa phân thân có thể khôi phục hoạt động. Tại bản thể cùng phân thân liên hệ ổn định lại về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu dựa theo kế hoạch như thế lấy Kim Tiên thần niệm thu lấy chúng quanh phát ra âm khí, sau đó thông qua thần niệm thôi động thiên địa tương sinh chi đạo, đem nhiếp nhập thể nội âm khí chuyển hóa thành pháp lực. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất dùng thần niệm lực lượng đến thôi động thiên địa tương sinh chi đạo, cho nên chuyển hóa quá trình cũng không phải là rất nhanh, nhưng rất cẩn thận cùng vững vàng, chuyển hóa mà thành pháp lực cũng không phải rất nhiều, nó lượng chỉ có thể cung cấp Kim Đan tiên nhân thi pháp một lần. Bất quá, đôi này Từ Trường Thanh mà nói đã đầy đủ, hắn chỉ cần mượn dùng cái này một tia pháp lực, đến giải trừ cấm phạt đạo ấn phong cấm. Thế là hắn dẫn dắt đến cỗ này yếu ớt pháp lực rót vào tử phụ thức hải chi, dựa theo đặc thủ thủ pháp phân ra 30 dư cỗ càng thêm yếu ớt pháp lực, lấy thứ tự nhất định rót vào cấm phạt đạo ấn chi. Giờ khắc này, phong bế phổ hóa phân thân nhục thân, thần hồn cấm phạt đạo ấn chi lực nháy mắt bị tăng dã, nhưng là cũng không có biến mất, mà là một lần nữa lùi về đến đại đạo bản tâm hạt giống chi, hoàn nguyên thành nhất nguyên thủy, chưa kích phát trạng thái. Khôi phục đối phổ hóa phân thân khống chế Từ Trường Thanh cũng không có lập tức từ đứng lên, hắn tiếp tục nằm trên mặt đất, để pháp lực phối hợp thần niệm đối với hiện tại thân thể tiến hành một lần phi thường toàn diện cùng nhỏ xíu kiểm tra. Theo nhục thân biến thành một loại khác không rõ trạng thái, đối Từ Trường Thanh pháp lực, thần niệm thích ứng cũng xuất hiện một chút không giống địa phương. Thần niệm ngược lại là không có gì, đại khái cùng ban đầu đồng dạng. Chỉ là thông qua nhục thân đối âm dương nhị khí chuyển hóa cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng tướng lên thần niệm đến, phổ hóa phân thân pháp lực trở nên có chút không đúng, hiện tại hắn thôi động pháp lực tại bộ thân thể này lưu chuyển lúc, lại xuất hiện một chút ngại trệ dấu hiệu. Phi thường không trôi chảy, phản phất đang pháp lực vận chuyển tuyến đường phía trước, có một cái tường ngăn cản, cần hắn tập pháp lực mới có thể đột phá quá khứ, giống như là lập tức lui trở về người thế tục ở giữa còn chương ngưng tụ kim đan trước đó trạng thái như. Nếu như vẹn vẹn pháp lực không lưu chuyển thuận lợi cũng là thôi. Từ Trường Thanh có rất nhiều biện pháp trực tiếp đem pháp lực dẫn đạo đến bên ngoài cơ thể, sau đó lấy thần niệm khống chế thi pháp, nhưng chân chính vấn đề là phổ hóa phân thân nhục thân đối pháp lực sinh ra một cỗ bài xích tác dụng, loại tác dụng này cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng lại sẽ đối bất luận một loại nào thi pháp tạo thành ảnh hưởng xấu. Cũng là nói, khi hắn thi triển ngũ hành chiến quyết thời điểm, rất có thể sẽ tại loại này bài xích phản ứng tác dụng dưới, cuối cùng ra hiệu quả biến thành hoàn toàn khác biệt một loại chiến quyết lực lượng, còn có thể đang thi triển đến một nửa thời điểm bị bài xích phản ứng quấy nhiều đến không cách nào tiếp tục, thậm chí phản phệ cũng chưa chắc không phải không có khả năng. Hiện tại Từ Trường Thanh cảm giác được phổ hóa phân thân tình huống giống như là đoạt xá một bộ mới thân thể đồng dạng. Hết thảy đều cần một lần nữa quen thuộc, một lần nữa thích ứng, thậm chí ngay cả sở tu bản mệnh đạo pháp cùng thi triển các loại pháp thuật, chiến quyết đều cần một lần nữa điều chỉnh, lấy thích ứng mới thân thể. Chỉ tiếc cục diện bây giờ không có khả năng cho Từ Trường Thanh quá nhiều thời gian thích ứng, tại phổ hóa phân thân thần hồn một lần nữa không chế thân thể lúc, liền lập tức phát hiện theo nhục thân cải biến cặp mắt của hắn tựa hồ cũng sinh ra một chút biến hóa. Khi tiến vào âm phủ minh phủ trước đó, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đối hai mắt ra chỉ pháp lực, lấy xem thấu đen nhánh đáy biển tình huống, mặc dù chỉ là bình thường pháp nhãn, nhưng lúc trước hắn ra chỉ đại quang minh thần mục chi lực cũng không hề hoàn toàn tan đi. Y Liễu Nguyên có một ít sức mạnh còn sót lại lưu tại nó, cái này khiến phổ hóa phân thân nhục thân cải biến thời điểm, cặp mắt của hắn lấy đại quang minh thần mục chi lực làm căn cơ cải tạo thành một đôi cùng loại âm dương mắt thần mục. Tại Côn Lôn Tam giới chi, âm dương mắt cũng không phải là một loại hiếm có sự vụ. Sự thật tiên yêu Phật ma tất cả tông môn thế lực đều có đem đối ứng âm dương nhãn pháp cửa, mà lại âm dương mắt ở thế tục nhân gian cũng phổ biến, bình thường vừa ra đời anh hải một ngụm tiên tiên chi khí chưa tiêu, nó hai mắt liền có thể dựa vào cỗ này tiên tiên chi khí xem thấu âm dương. Bình thường đến nói, âm dương mắt chia làm hậu thiên cùng tiên thiên hai loại, hậu thiên âm dương mắt to nhiều đều là thông qua đặc thù pháp môn gia trì hai mắt, ngưng tụ pháp nhãn, xem thấu âm dương, mà tiên thiên âm dương mắt thì là một loại tiên thiên thần thông, xuất sinh đến tử vong đều tồn tại, không cần gia trì bất luận cái gì pháp lực. Ngoài ra âm dương mắt cũng không phải hoàn toàn tương tự, sự thật có rất nhiều chủng loại, nó đê đẳng nhất chính là có thể gặp đến hồn phách quỷ nhãn, mà đẳng cấp cao nhất thì là nhìn xuyên thiên địa âm dương nhị khí hoặc là nhìn xuyên thiên địa âm dương lưỡng giới. Phổ hóa phân thân hiện tại hai mắt tựa hồ bị cải tạo thành đẳng cấp cao nhất âm dương mắt, mà lại là hai loại thần thông âm dương mắt, không đơn giản có thể nhìn thấy âm dương lưỡng khí, còn có thể xem thấu âm dương hai giới. Hiện tại Từ Trường Thanh trước mắt phế tích thành thị đã biến thành một cái bộ dáng khác, vô số mang theo huyết vân đoán khí quỷ hồn đọa rơi xuống mặt đất về sau, cũng không có cùng đại địa đồng hóa, mà là chui vào đến từng cố quá khứ thành ở lại người thi hài bên trong, dần dần bắt đầu thi hóa. Bởi vì năm đó thành người là nháy mắt tử vong, không có bất kỳ cái gì phá hư, cho nên những này thi hài cũng bảo tồn hoàn hảo, kinh lịch ngàn vạn năm âm khí tẩy luyện, thi hài bản thân đã thành một kiện bảo vật. Nếu là Côn Lôn Tam giới thi tiên, ta tu nhìn thấy những này thi hải khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì những này đều có thể để bọn hắn thực lực tăng lên mấy lần, tại bọn hắn mắt nơi này mỗi một bộ thi hải đều đủ để so sánh tiên phẩm linh bảo. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì những này âm thi là thiên nhiên hình thành, nó thể nội âm khí lắng đọng phi thường hùng hậu, nếu như không có tu vi cực cao, đối nhục thân âm mạch cực kỳ thấu hiểu thi tiên tướng những này thi hải thể nội âm mạch đạt thông, những này âm thi nghĩ muốn biến thành cương thi sẽ phi thường khó khăn. Tại Từ Trường Thanh mắt, những cái kia từ trên trời giáng xuống huyết vân oan hồn chui vào đến từng cỗ thi hải chi, huyết vân oan khí, hồn phách chi lực cùng thi hài âm khí cùng thi khí tất cả đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành một chủng loại như pháp lực lực lượng, theo đã bị âm khí cố hóa kinh mạch tự hành vận chuyển lại. Nó tuyệt đại bộ phận thi hài đều đem pháp lực đi sai kinh mạch, mở dương mạch, từ đó khiến cho thi hài bên trong lực lượng tự hành sụp đổ, thi hóa đình chỉ. Mà còn có không ít thi hài mặc dù kinh mạch đúng, nhưng pháp lực lại quá yếu, không đủ để mở âm mạch, cuối cùng theo pháp lực khổng lồ tiêu hao mà triệt để tiêu vong. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ thi hài có thể đem mấy đầu chủ yếu âm mạch mở ra đến, hoàn thành ban sơ thi hóa chuyển hóa. Mặc dù những này có thể hoàn thành thi hóa, biến thành cương thi hài số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn một khi thi hóa hoàn thành, như vậy bọn hắn đều sẽ có được không thể coi thường lực lượng, vẹn vẹn lấy trong cơ thể của bọn họ tích lũy âm khí để phán đoán, chỉ sợ những cương thi này lực lượng đủ để so sánh thiên tiên chi cảnh. Nếu là những này hóa thành cương thi hài có thể tiến thêm một bước chuyển âm thành dương, như vậy có thể hóa thành kinh khủng hơn quái vật gây hạn hán, cho dù không thể chuyển âm thành dương, có âm phụ dạng này địa lợi ưu thế, bọn hắn hoàn toàn có thể an tâm lại tích lũy âm khí, cuối cùng hóa thành có thể đi xuyên tam giới phi thiên dạ xoa. Vô luận là quái vật gây hạn hán hay là phi thiên dạ xoa đối khắp cả tam giới mà nói đều là to lớn uy hiếp, cũng là thiên địa đại kiếp chi to lớn biến số, bởi vì quái vật gây hạn hán cùng phi thiên dạ xoa đều là nhảy ra tam giới ngũ hành đặc thù tồn tại, nhân quả, nghiệp lực, kiếp số tại bọn hắn thân cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Theo lý thuyết, dạng này biến số từ trường thanh tuyệt đối phải tại nó trưởng thành trước đó đem giải quyết rơi, nhưng bây giờ từ trường thanh tình huống lại là tự thân khó đảm bảo, có thể phát huy lực lượng cực kỳ thưa thớt, đừng nói là đem những này chính đang từng bước thi hóa thi hải triệt để xóa đi, xem như tại những này thi hải thân lưu lại một cái vết thương, hiện tại phổ hóa phân thân chỉ sợ đều rất khó làm được. Hiện tại phổ hóa phân thân tự thân khó đảm bảo, rời đi nơi này, đến một cái địa phương an toàn thành việc cấp bách, về phần sự tình khác chờ phổ hóa phân thân đem hiện tại nhục thân hoàn toàn quen thuộc, lực lượng có thể hoàn toàn phát huy thời điểm, lại làm cân nhắc. Làm ra quyết định kỹ càng, từ trường thanh rất mau tìm đến một đầu có thể an toàn thông hướng ngoài thành lộ tuyến, nhưng hắn cũng không có ngựa khởi hành, mà là quay người đi đến tế đàn ương khối bích ngọc kia cùng ngọc châu trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí thông thần niệm cùng pháp lực thử đi thử lại dò xét mấy lần, xác nhận ngọc bích cùng ngọc châu chỗ phát ra quang mang không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới đưa tay vươn vào ánh sáng, đem ngọc bích cùng ngọc châu bắt lấy, đem hai kiện bảo vật thuận nghịch xoay tròn chỗ sinh ra cân bằng lực lượng cho đánh vỡ. Khi sự cân bằng này lực lượng đánh vỡ thời điểm, cả hai cộng minh cũng đồng thời biến mất, quang mang tự nhiên cũng tiêu tán theo, vô luận là ngọc bích hay là ngọc châu đều biến trở về đến bình thường nhất trạng thái, mảy may không cảm giác được nó tích chứa bất luận cái gì một tia lực lượng. Từ trường thanh đối cái này ngọc bích cùng ngọc châu bao hàm lực lượng tự nhiên là cực kỳ tốt, nhưng cũng rõ ràng nơi này không phải nghiên cứu thứ này thời điểm, liền đem cái này ngọc bích cùng ngọc châu phân biệt thu nhập đến thân eo túi chi, sau đó bay vọt lên, mấy cái lắc mình từ kim tự tháp đỉnh rời đi, dọc theo hắn dự đoán lộ tuyến hướng ngoài thành đi vội mà đi. Mặc dù phổ hóa phân thân nhục thân pháp lực không cách nào hoàn toàn trường khống, nhưng từ trường thanh còn thông hiểu đại lượng thế tục võ học, thậm chí nó quỷ mị thần hành chi pháp cũng đồng dạng có thể dùng vào thế tục võ học chi. Cho dù tốc độ di chuyển không dùng pháp lực thi triển trình độ, nhưng khách quan một nửa xê dịch chi thuật cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Cả người tại quỷ mị thần hành thân pháp tác dụng dưới hoàn toàn biến thành một cái hư vô cái bóng mơ hồ, lại cho hơi vào hơi thở thu liễm, tiềm hành tại bóng tối hắc ám chi, khiến đến hắn vô thanh vô tức rời đi tòa thành thị này. Tại phổ hóa phân thân từ tòa thành trì này rời đi thời điểm, cỗ thứ nhất thi hải thi hóa cũng hoàn thành, nguyên bản trống rông hốc mắt bị hai đoàn hồng quang thay thế, một cỗ ngang ngược chi khí từ nó thân phát ra, ngay sau đó cổ cương thi này phát ra một tiếng chấn thiên giống to, liền nhìn thấy hắn hướng nó gần nhất một bộ thi hải nào đi, phảng phất đem nó coi như đồ ăn đồng dạng tan xé. Chưa xong còn tiếp, XH118Q1 chương 2515, Minh Phủ thi biến, chung. Thứ một cái cương thi xuất hiện đồng phát vung giống to thời điểm, từ trường thanh khoảng cách thành thị còn không xa, tự nhiên cũng nghe đến một tiếng này tràn ngập ngang ngược chi khí gầm rú. Mặc dù hắn cũng không phải là lấy thi tu truyền, nhưng hắn đối côn lôn tam giới các loại thi tu pháp cửa cũng hiểu rõ vô cùng, đối cương thi chủng loại càng là không có chút nào lạ lẫm. Ở thế tục nhân gian thi tu đều là lấy nhảy ra tam giới ngũ hành quái vật gây hạn hán, ghé qua tam giới không trở ngại phi thiên dạ xoa vì tu luyện cực hạn. Nhưng ở côn lôn tam giới cái này hai loại thi tu đỉnh cảnh giới lại không phải là chân chính đỉnh, cho dù là đồng dạng chủng loại quái vật gây hạn hán cùng phi thiên dạ xoa, tại trên thực lực cũng có phân chia cao thấp. Thực lực thấp nhất quái vật gây hạn hán cùng phi thiên dạ xoa so với bình thường kim đan tiên nhân đến cũng chẳng mạnh đến đâu, mà thực lực mạnh nhất thì có thể cùng lớn la kim tiên, lớn cảm giác kim tiên bực này tam giới đỉnh cao nhất tồn tại chống lại. Giống bây giờ xuất hiện tại cái này âm phủ trong thành lớn cương thi, mặc dù không có thể hóa âm vị dương, tấn cấp quái vật gây hạn hán, nhưng bởi vì nó thi thể bên trong âm khí thực tế quá mức dồi dào, khiến cho hắn lực lượng vượt xa đê đẳng nhất quái vật gây hạn hán hoặc là phi thiên giả xoa, vẹn vẹn kia âm thanh giống to cũng đủ để cho từ trường thanh đánh giá ra cái này cương thi lực lượng đã có thể cùng chí cường tiên nhân cùng so sánh. Đợi đến cái này cương thi có thể hoàn toàn khống chế thể nội âm khí, như vậy hắn lực lượng sẽ còn cực tốc gia tăng, cuối cùng đạt tới từ trường thanh dự đoán thiên tiên chi cảnh. Mặc dù biết cái này cương thi lực lượng cường đại, nhưng từ trường thanh so với vừa rồi đến phản cũng yên tâm không ít, bởi vì hắn tại cảm nhận được kia cương thi lực lượng đồng thời, cũng đồng dạng biết rõ kia cương thi cũng không linh trí, chỉ có từ huyết vân đoàn khí chi ở bên trong lấy được giết chóc bản năng. So với dã thú đến đều có vẻ không bằng. Nếu như những cương thi này kế thừa những cái kia phụ thân hồn phách khi còn sống linh trí cùng tri thức, có lẽ từ trường thành sẽ còn lo lắng những cương thi này sẽ náo ra cái gì không thể vãn hồi động tĩnh. Dù sao ai cũng không biết thượng cổ thời kỳ hồng hoang sinh hoạt tại minh phụ dị giới thần vực cường giả đến cùng có được cái dạng gì cường đại thần thuật cùng năng lực. Nhưng bây giờ những cương thi này chỉ có một thân lực lượng, căn bản không có vận dụng sức mạnh phương pháp, coi như cho những cương thi này mấy trăm năm, bọn hắn cũng không thể đem trong cơ thể mình âm khí hoàn toàn nắm giữ, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng quá mức những cương thi này. Thậm chí hắn hiện tại đã tại suy nghĩ đợi đến mình khôi phục hoàn toàn thực lực về sau, nên xử trí như thế nào hoặc là nói lợi dụng những này vô cùng có khả năng tấn cấp trở thành quái vật gây hạn hán cùng phi thiên dạ xoa cương thi. Rời đi thành trì từ trường thanh muốn tìm một cái nơi thích hợp tinh tu. Lấy quen thuộc hiện tại phổ hóa phân thân thịt mới thân, chỉ bất quá tại âm phủ hiển nhiên muốn tìm một cái chỗ như vậy rất khó. Tòa thành trì này vị trí lục địa cùng từ trường thanh năm đó tiến vào âm phủ lúc vị trí lục địa cũng không phải là cùng một khối, địa hình nơi này phi thường đơn nhất, tất cả đều là cao ngất dày đặc rừng đá một mực kéo dài đến phương xa huyết hải. Mà huyết hải nước thì từ rừng đá khe hở ở giữa chảy qua, bao trùm toàn bộ rừng đá lục địa dưới đáy. Tòa này Hồng Hoang dị giới thần vực thành trì kiến tạo tại rừng đá bên trong một cây lớn nhất cự thạch trụ đỉnh. Tới cùng loại thành trì còn có rất nhiều, chỉ bất quá những cái kia thành trì quy mô xa kém xa so sánh cùng nhau. Từ Trường Thanh đang tìm kiếm phù hợp tinh tu địa phương lúc, đã trải qua mấy cái thành trì, những này trong thành trì tình huống đại khái đều giống nhau, có khác với Hoa Hạ một mạch thần điện kiến trúc, kim tự tháp tế đàn cùng những cái kia không có bất kỳ cái gì tổn thương thi hài chờ một chút, những này thành trì đều không phải phù hợp tinh tu địa phương. Tại cự thạch trụ đỉnh tìm không thấy thích hợp tinh tu chi địa sau, Từ Trường Thanh không thể không đem ánh mắt đặt ở cự thạch trụ cán. Những này cự thạch trụ cán như là đao tức đúa bổ thẳng tắp hướng lên, mặt ngoài vuông vức, không ít địa phương còn có khắc cùng loại thần trận hoa văn, có thể thấy được lúc trước những này cột đá hình thành có người vì nhân tố. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, những này cột đá mặt ngoài đã bị âm khí cùng vậy ra huyết hải chi thủy cho ăn mòn lập đền, sớm đã không có năm đó phong thái. Chứ tự nhiên ăn mòn bên ngoài. Tại những này trên trụ đá còn có không ít nhìn qua giống như là thú tổ hang động, những này hang động lớn nhất một cái có thể tùy tiện dung nạp một cái 10 vạn người thành trấn, mà nhỏ nhất cũng có thể để mười mấy người đồng thời ở bên trong sinh hoạt. Từ Trường Thanh từ trong huyệt động đủ loại vết tích đến xem, chế tạo những này hang động âm phủ thú loại không chỉ một loại, mà lại tất cả hang động đều đã thời gian rất lâu không có thú loại ở bên trong đó, xem ra tựa hồ nguyên lai ở lại đây thú loại cơ hồ tại cùng một cái thời gian tất cả đều rời đi xảo huyệt của mình, biến mất không thấy gì nữa. Cũng có lẽ không phải biến mất, mà là trầm hải. Từ Trường Thanh tìm được một cái lớn tiểu vị đưa đều phi thường thích hợp hang động. Kiểm tra một chút tình huống bên trong, sau đó đi đến hang động bên dưới, túi đầu nhìn một chút phía dưới không ngừng đập cột đá huyết hải nước biển, trong lòng âm thầm nói thầm. Từ cự thạch trụ đỉnh những cái kia trong thành trì bên ngoài tình huống không khó coi ra, tại trước đây thật lâu toàn bộ âm phủ cũng có thể là cái này một mảnh lục địa, đồng thời phát sinh một chút sự tình. Những chuyện này khiến đến toàn bộ trong thành trì sinh linh đồng thời tử vong, hồn phách bị rút vào đến huyết vân bên trong vĩnh viễn không siêu sinh. Mà những này trong thành trì bên ngoài thi hài trừ nhân tộc bên ngoài, lại không còn có những sinh linh khác, cái này hiển nhiên cực kỳ không cùng lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích được rõ ràng liền là chuyện khi đó chỉ để nhân tộc nháy mắt tử vong, mà cái khác âm phủ sinh linh thì lấy một loại khác phương thức biến mất. Tại Từ Trường Thanh xem ra, có khả năng nhất biến mất phương pháp chỉ có nhảy vào cột đá chúng quanh trong biển máu, huyết hải nước biển có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn rơi bất luận cái gì thi hài, vô luận những cái kia thi hài khi còn sống chất chứa sức mạnh lớn đến cỡ nào, cũng vô pháp tại ngàn vạn năm huyết hải nước biển ăn mòn hạ may mắn còn sống sót. Nếu như không phải phổ hóa phân thân tình huống hiện tại không cho phép, nói không chừng Từ Trường Thanh sẽ nhảy vào phía dưới cột đá trong biển máu tìm hiểu ngọn ngành, làm có mấy phân thân bên trong lòng hiếu kỳ cuối cùng một cái, bất kỳ cái gì nghi hoặc không có giải khai đều sẽ để trong lòng của hắn cảm thấy không vui. Từ Trường Thanh chỗ tìm cái huyệt động này, ở vào cột đá đáy, rất gần huyết hải nước biển địa phương, mà cái huyệt động này cũng không phải rất lớn, xem ra hẳn là một con cô thú xào huyệt. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng cái huyệt động này chủ nhân trước đến cùng là cái gì, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này cô thú lợi dụng một chút âm thú xương cốt làm một chút bố trí sẽ sinh ra một loại để nhục thể của hắn cảm thấy phi thường thoải mái lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng không cường đại, phản mà phi thường yếu ớt, cho người ta cảm giác phảng phất tùy tiện một cỗ pháp lực quấy động một cái liền sẽ tiêu tán, nhưng trên thực tế cỗ lực lượng này lại ngoan cường tồn tại ở này ngàn vạn năm, đồng thời y nguyên nối vào ở nơi này hắn sinh ra tác dụng. Từ Trường Thanh tiến vào cái này thú tổ trong huyệt động, liền cảm giác được hiện tại phổ hóa phân thân nhục thân đối pháp lực bài xích yếu bất rất nhiều, có thể phát huy lực lượng cũng nhiều hơn không ít, tại hiện tại cái này loại tình huống hạ, mỗi nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần an toàn. Tại nhiều lần cẩn thận kiểm tra mấy lần trong huyệt động bên ngoài sau khi an toàn, Từ Trường Thanh liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ huyết hải nước biển thường xuyên đập mấy nơi bí ẩn gỡ xuống mấy khối đỏ đến biến đen tinh trạng tảng đá, sau đó liền trong huyệt động bên ngoài mấy cái chỗ mấu chốt bố trí một chút dự cảnh, phòng ngự dùng pháp trận. Những này pháp trận vô cùng đơn giản, cho dù là đối trận pháp chi đạo hơi hiểu rõ tiên yêu Phật Ma Đô có thể rất nhẹ nhàng bố trí tốt, những này pháp trận chân chính trọng yếu đồ vật là những cái kia trải qua lâu dài tháng dài huyết hải ăn mòn tinh thể. Loại này tinh thể tên là huyết hải thạch, là thượng cổ Hồng Hoang Âm phủ từng cái minh phủ bên trong thường dùng nhất, giá rẻ nhất, cũng là thực dụng nhất linh tài. Nếu như những này huyết hải thạch thật như trấn nguyên tử trong trí nhớ như thế uy lực mạnh mẽ, như vậy Từ Trường Thanh liền hoàn toàn không cần lo lắng cho mình sẽ có cái gì nguy hiểm. Bố trí tốt hết thảy về sau, Từ Trường Thanh liền trong huyệt động tìm được một cái hắn cảm giác thoải mái nhất địa phương khoanh chân ngồi xuống, thu nạp pháp lực, vẹn vẹn dựa vào phổ hóa phân thân thần hồn thần niệm đến cẩn thận kiểm tra nhục thân mỗi một điểm biến hóa, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra một cái hư ảo giả thể, lấy nó làm căn cơ thôi diễn mới đại đạo pháp môn. Ngay tại Từ Trường Thanh quen thuộc phổ hóa phân thân mới nhục thân lúc, trên đỉnh đầu hắn đủ loại dị biến cũng không có bởi vì hắn rời đi mà đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bắt trước kim ô khí tức tựa như là rơi vào trong nước hòn đá đồng dạng kích thích to lớn gợn sóng, cho dù là nguyên nhân gây ra hòn đá đã chìm vào đáy nước, gợn sóng cũng sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán. Theo cái này sóng gợn sóng không ngừng khuếch tán, không ngừng có chịu ảnh hưởng oan hồn từ huyết vân chi bên trong rơi xuống, trong đó tuyệt đại bộ phận đều rơi vào đến trong thành những cái kia nhân loại thi hài thể nội, nhưng đi cũng đồng dạng có không ít rơi xuống ngoài thành đất trống cùng cột đá khe hở trong biển máu. Ở trong thành những cái kia hoàn thành sơ bộ thi biến đại lượng cương thi bắt đầu điên cuồng thôn phệ bên người tất cả có thể thấy được thi hài, mỗi thôn phệ một bộ thi hài, những cương thi này ngốc si ánh mắt liền linh động một phần, nhưng tương tự nó trên thân ngang ngược chi khí, oan hồn chi khí cũng tăng thêm một phần. Loại biến hóa này cũng khiến đến những cương thi này chẳng những không có thêm ra một chút lý tính cùng trí tuệ, ngược lại trở nên càng thêm tàn bạo, trở nên càng thêm xảo trá, càng giống là đói tới cực điểm dã thú. Mà lại theo cương thi thôn vệ thi hải tăng nhiều, bình thường thi hải bao hàm lực lượng đã không thể thỏa mãn những cương thi này đói dục vọng, bọn hắn bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay cái khác trải qua lần đầu thi biến cương thi. Những cương thi này bản thân không có bao nhiêu linh trí, động thủ tự nhiên cũng không có nửa điểm cố kỵ, đối mục tiêu công kích từ đầu đến cuối đều là toàn lực ứng phó, mà mục tiêu phản kích cũng là đồng dạng, bởi vậy những công kích này chỗ sinh ra lực lượng tuyệt đại bộ phận tất cả đều rơi vào cương thi vị trí thành trì bên trong. Tại những này điên cuồng công kích bên trong, những cái kia lớn thành trì cũng là thôi, bọn chúng vị trí cự thạch trụ đầy đủ trắng kiện, tăng thêm cự trong cột đá không ít tích chứa huyền thủy khoáng thạch, khiến cho có thể thừa nhận được to lớn ngoại lực, mà lại tiếp nhận hấp thu lực lượng càng là cường đại, cột đá cũng thì càng vững chắc. Nhưng còn lại mấy cái bên kia thành trì nhỏ liền gặp nạn, bọn chúng phía dưới cột đá phần lớn đều đã bị đào rỗng, căn bản là không có cách tiếp nhận quá lớn lực lượng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Theo từng bầy cương thi công kích lẫn nhau, bọn hắn lực lượng dựa vào đứng trên mặt đất hai chân, đánh vào không trung công kích chờ một chút tất cả đều phát tiết tại cột đá đỉnh chóp thành trì bên trong, đi theo liền nhìn thấy từng cây cột đá tại những lực lượng này tàn phá hạ, ầm vang sụp đổ, mà trên trụ đá bọn cương thi cũng không có chiếm được tốt, bọn hắn căn bản không biết thoát đi, tránh né, tại ý nghĩ của bọn hắn chỉ có một cái chính là thôn phệ trước mắt mình mục tiêu. Tại cự thạch trụ rạn nứt, đổ sụp đồng thời, bọn hắn cũng liền cùng đẩy trời đá vụn cùng bụi bặm rơi xuống đến trong biển máu, rất nhanh liền bị huyết hải thôn phệ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2516, Minh phủ thi biến, hạ. Chỉ bất quá, những cương thi này cũng vẫn chưa hoàn thành lần đầu thi biến thi hải rơi xuống đến trong biển máu về sau, cũng không có bị huyết hải bên trong ăn mòn chi lực cho luyện hóa hết, phản cũng là thu hoạch được lực lượng nào đó bảo hộ đồng dạng không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn chỉ là trói buộc chặt hành động, giống hòn đá đồng dạng chìm vào đáy biển. C. F. Tại cự dưới cột đá đáy biển như là từ trường thanh suy đoán như thế che kín thời kỳ hồng hoang âm phủ những quái thú kia hài cốt, giống như là nhận một loại nào đó không biết chi lực dẫn dắt, cùng những này chìm vào đáy biển cương thi hải dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lấy đáy biển nước bùn vì thịt, lấy nước biển vì máu, tạo thành từng cái hình thù kỳ quái âm thú. Mặc dù những này âm thú muốn hoàn toàn thành hình chí ít còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng vẹn vẹn là hiện tại loại này không chọn vẹn trạng thái, nó khí thế trên người đã vượt qua Côn Lôn tam giới cực hạn, cùng thiên vị thiên tiên tương đương, một khi nó trưởng thành hoàn thành, tiến vào huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Những này còn tại ngưng tụ hình thể âm thú chỗ bạo phát đi ra khí thế liền ngay cả huyết hải nước biển đều áp chế không nổi. Tại ở gần huyết hải dưới đáy trong huyệt động tĩnh tu từ trường thanh tự nhiên cũng cảm thấy. Đối đây, hắn cũng không có đối sách, đừng hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống phổ hóa phân thân cố này thịt mới thân hết thể lực lượng, coi như hắn đã hoàn toàn trưởng khống bộ thân thể này, lấy phổ hóa phân thân hiện tại trung phẩm trí cường thực lực, không có kim tiên bản thể pháp lực làm hậu thuẫn, nghĩ muốn đối phó những này ngay tại huyết hải bên trong thành hình âm thú chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Chỉ bất quá, những này âm thú xuất hiện ngược lại là cho từ trường thanh cảnh tỉnh, hắn tại Côn Lôn tam giới dạo chơi một thời gian thực tế quá dài. Dài đến quên đi âm phủ minh phủ không giống như là Côn Lôn tam giới như thế có thiên địa lực lượng hình thành cảnh giới hạn chế. Âm phủ minh phủ tình huống càng giống là tại thượng cổ hồng hoang, trừ phi là tự thân trên việc tu luyện cảnh giới bình thường, nếu không tu vi tăng lên không có bất luận cái gì chướng ngại. Đạt tới lớn cảm giác kim tiên chi cảnh cũng chưa hẳn không có thể làm đến. Vạn sự có lợi cũng có hại. Âm phủ tu luyện mặc dù không có cảnh giới bên trên hạn chế, nhưng nơi này cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt, kia chính là chỗ này linh khí lớn nhất, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, cho dù là thích hợp nhất ở đây tu luyện quỷ tu cũng rất khó ở đây tu luyện có thành tựu, liền càng đừng đề cập cái khác người tu hành. Bất quá, chỗ thiếu hụt này đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không có gì, hắn thiên địa tương sinh chi đạo có thể tùy tiện chuyển hóa linh khí, sinh tử có hay không chi đạo có thể ép về trồng một chút linh dược. Tại cần thiết tài nguyên phương diện không có nửa khó khăn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong sửa chữa một chút đối phổ hóa phân thân bản mệnh chi pháp thôi diễn quá trình, hắn không còn là lấy nguyên bản phổ hóa phân thân phương pháp tu luyện làm thôi diễn cơ sở, mà là sẽ lấy trước thôi diễn phổ hóa phân thân bản mệnh chi pháp hoàn toàn lật đổ, một lần nữa dựa theo hiện tại phổ hóa phân thân nhục thân tình huống đến thôi diễn một môn không có cảnh giới hạn chế đại đạo pháp môn. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng không định từ bỏ tại nội môn Linh Sơn không cầu trời sự tình, mặc dù phổ hóa phân thân bị ngoại ý muốn đưa đến âm phủ minh phủ, nhưng ở huyết thần tông bên trong tìm kiếm một khối khắc chấn hải bản cũng là một kiện chuyện quan trọng, vì thế Từ Trường Thanh đem ma đế phân thân tổng ma giới điều động đến nơi này tới. Ma đế phân thân sở dĩ hiện tại còn bị Từ Trường Thanh đặt ở Phật ma trên chiến trường, chủ yếu vẫn là muốn ở chỗ này tìm tới diệt ra tiến vào âm phủ nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ phổ hóa phân thân như là đã mở ra lối riêng tiến vào âm phủ minh phủ, như vậy ma đế phân thân lưu tại Phật ma trên chiến trường chủ yếu sự vụ cũng coi như là biến tướng song song rồi. Hiện tại ma giới các loại sự cố mặc dù có chút địa phương thế cục biến hóa vượt qua Từ Trường Thanh đoán trước, nhưng đại cục xu thế lại như cũ còn không có thoát ly đại thế, trên cơ bản không cần ma đế phân thân lại ra tay đến điều chỉnh ma giới đại cục xu thế. Bây giờ còn có thể ảnh hưởng đến ma giới đại cục xu thế nhân tố chỉ có hai cái, một cái chính là đấu chiến thành kết cục, một cái khác chính là đại phá diệt ma chủ phải chăng còn sẽ đích thân xuất thủ. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đấu chiến thành rời đi ma giới đã là thành định cư, hiện tại toàn bộ đấu chiến ba thành tất cả đều là lấy phòng ngự là chính, không tiếp tục đối ngoại tiến công qua, hoàn toàn từ bỏ huyết vụ thiên địa mảnh này tấm chắn thiên nhiên. Sở dĩ đấu chiến thành lớn mật như thế, trừ bởi vì đấu chiến thành cũng định rời đi cái này một bên ngoài, cũng đồng dạng là bởi vì tại huyết vụ trong thiên địa, có mặt khác một cỗ thế lực thần bí thai kiếp giết tiến vào huyết vụ thiên địa ma giới bên trong người, mà cỗ thế lực này chính là Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới dẫn tới những cái kia tiên thiên thần linh cùng tiên thiên sinh linh. Từ tiên thiên sinh linh trước một bước tiến vào huyết vụ thiên địa, thông qua chém giết xâm nhập trong huyết vụ ma giới các tông môn nhân, cường giả, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn về sau, nguyên bản còn tại ngắm nhìn đại địa bên trên cái khác các bộ tiên thiên sinh linh, thiên giới tiên thiên thần linh cùng âm phủ tiên thiên âm linh nhao nhao phái ra nhân thủ. Thông qua đại thụ che trời tạo thành lượng giới thông đạo, tiến vào Phật ma chiến trường huyết vụ trong thiên địa, bắt giết ma giới đệ tử. Bởi vì những này đến từ càn khôn thế giới cường giả ngăn trở, ngược lại khiến cho nguyên bản trực tiếp tấn công đấu chiến ba thành ma giới lực lượng yếu bất rất nhiều, hẳn là trực tiếp tiến công đấu chiến thành, liền xem như ngoại vi hai tòa hộ vệ phủ không thành, chỉ sợ bọn họ cũng bắt không được tới. Tại không có ngoại địch áp lực về sau, hiện tại duy nhất bối rối đấu chiến thành sự tình chính là như thế nào để đấu chiến ba thành đồng thời chuyển di ra ma giới. Sở dĩ muốn đồng thời chuyển di, chủ yếu vẫn là bởi vì nếu như phân biệt chuyển di, lưu lại người rất có thể sẽ bị ma giới tiêu diệt từng bộ phận. Đem ba tòa khổng lồ phủ không thành đồng thời chuyển rời đến nội môn linh sơn, chuyện này quá khứ đích xác để Từ Trường Thanh có chút bối rối, trừ phi là kim tiên bản thể xuất thủ, nếu không rất khó làm được cái này một. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đối Thánh Khư Tinh môn thần trận nắm giữ, lại kết cục vấn đề này, chỉ cần linh tài gây dựng lại, hắn liền có 10 thành năm chắc có thể đem ba tòa phủ không thành toàn bộ tổng ma giới đưa tiễn. Chỉ là, Từ Trường Thanh lại cũng không muốn lập tức đem đấu chiến thành rời ra ma giới, bởi vì phương Bắc ma vực hiện tại loại này tương đối cân bằng cục diện, tất cả đều là xây dựng ở đấu chiến thành y nguyên còn tại ma giới cái này một cơ sở bên trên. Giang Tam Bảo đảm người, Long Tiến Bảo người cùng đấu chiến thành người vừa vặn duy trì tại một loại trạng thái thăng bằng, khiến cho vốn nên oanh oanh liệt liệt triển khai ma giới chiến trường tiến vào chưa chắc quỷ dị bình tĩnh kỳ. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh tự nhiên cho rằng ma giới cục diện càng loạn càng tốt, tốt nhất là triển khai một trận sẽ lan đến gần cái khác lượng giới đại loạn. Nhưng theo hắn hiểu rõ đến Thánh Khư một chút kế hoạch cùng với khác lượng giới thế cục về sau, hắn phản lại cảm thấy hiện tại ma giới còn không phải loạn thời điểm, tốt nhất đợi đến tất cả lực lượng toàn bộ tích lũy đến cực hạn thời điểm, lại một lần nữa tính bạo phát đi ra. Chỗ để làm ma giới loạn cục trọng yếu nhất phương Bắc ma vực thế cục, liền nhất định phải duy trì một loại bình ổn trạng thái, thẳng đến chân chính bộc phát đại chiến ngày đó. Từ Trường Thanh cũng không có ý định đợi đến ma giới đại loạn sắp trước khi bắt đầu đem đấu chiến thành đưa tiễn, hắn chỉ là chuẩn bị đợi đến huyết vụ thiên điệu bên trong càn khôn thế giới người tới có thể thay thế đấu chiến thành tác dụng, trở thành vững chắc phương Bắc ma vực cục diện ba cỗ thế lực một trong về sau, lại đem đấu chiến thành đưa tiễn. Trừ đấu chiến thành bên ngoài, đại phá diệt ma chủ cũng là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố, bất kỳ cái gì vững chắc thế cục nếu có đại phá diệt ma chủ nhúng tay, đều đem bay về hỗn loạn. Từ ngày đó tại huyết vụ thiên địa một lần kia hôn chiến bên trong, Từ Trường Thanh biết đại phá diệt ma chủ chế tạo hóa thân đủ mạnh đến mức nào thực lực. Nếu như đại phá diệt ma chủ không tự mình ra mặt, để hắn hóa thân xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ đối toàn bộ ma giới cục diện tạo thành ảnh hưởng rất lớn, coi như không để hắn hóa thân xuất thủ, mà là hạ mệnh lệnh cho hắn những cái kia trưởng khống nửa cái ma giới các đệ tử, chỉ sợ ma giới cục diện xu thế cũng không phải Từ Trường Thanh có thể chi phối được. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lại là tựa hồ ngày đó tại huyết vụ thiên địa bên trong hỗn loạn, đại phá diệt ma chủ làm bị thương căn bản, căn cứ Từ Trường Thanh thu thập được tư liệu, tựa hồ đại phá diệt ma chủ lại lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong, mà lần này ngủ say có khác với cái khác mấy lần ngủ say. Tại quá khứ đại phá diệt ma chủ đã từng bởi vì các loại nguyên nhân không thể không thực dụng một loại ngủ say tĩnh tu phương pháp đến giải quyết vấn đề, chỉ bất quá mỗi một lần ngủ say trước đó, đại phá diệt ma chủ đều sẽ triệu tập đệ tử, đem một chút đến tiếp sau sự tình an bài tốt, tỉ như quyền lực phân phối, tỉ như do ai đảm đường trung ương ma vực thống soái vân vân. Thế nhưng là, lần này đại phá diệt ma chủ rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, cũng không có triệu tập đệ tử an bài xuống ngủ say về sau một vài sự vụ, hết thảy tới đều phi thường đột nhiên, chính là tại một ngày không có dấu hiệu nào tuyên bố ngủ say bế quan, sau đó đem trung ương ma vực thiên ma sơn tất cả pháp trận phòng ngự toàn bộ giải khai, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào ma chủ điện, sau đó liền không có bất cứ tin tức gì từ thiên ma sơn bên trong truyền ra. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho trung ương ma vực thế cục trở nên phi thường quỷ bí, tất cả trung ương ma vực trưởng khống giả đều vô tâm đem lực chú ý thả tại cái khác ma vực bên trên, mà là đem ánh mắt tập trung ở thiên ma sơn ma chủ điện, đồng thời tại duy trì mặt ngoài lúc bình tĩnh, cũng tại cổ động sóng ngầm. Đơn từ trung ương ma vực bên trong các loại lớn chuyện ám sát tăng vọt gấp 10 có dư, liền có thể thấy trung ương ma vực giờ phút này dưới mặt bàn hỗn loạn thế cục. Trừ trung ương ma vực bên ngoài, cái khác đại phá diệt ma chủ điều khiển chế hạ ma vực địa giới cũng đồng dạng là sóng ngầm phun trào, không đơn giản có đại phá diệt ma chủ đệ tử ở giữa tranh đấu, cũng có cái khác ma vực thế lực thăm dò. Ngoài ra Giang Tam Bảo đảm đột nhiên đình chỉ hết thảy tiến công đấu chiến thành kế hoạch, cải thành kiểm chế trong tay mình khống chế các bộ ma quân, thanh trừ ma quân bên trong đối lập, cũng có liên quan với đó. Chỉ bất quá, cho dù đại phá diệt ma chủ đột nhiên ngủ say bế quan một chuyện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong đó kỳ quặc, cho rằng đại phá diệt ma chủ tất nhiên là xảy ra chuyện gì, nhưng đại phá diệt ma chủ dư uy dù sao không có nửa yếu bớt, y nguyên có thể cho ma giới chư thiên cường giả cho áp chế. Vô luận những này ma giới thế lực đánh đến như thế nào kịch liệt, bọn hắn đều từ đầu đến cuối sẽ không đem tranh đấu bày ra trên mặt bàn, tất cả tranh đấu sẽ tại trong âm u tiến hành, trong âm u biến mất, liền xem như kẻ thất bại cũng nhảy ra lớn tiếng ồn ào, nếu không liền sẽ tao ngộ quần ma vây công. Từ Trường Thanh ngay từ đầu nghe tới đại phá diệt ma chủ ngủ say tin tức, cho rằng đây có lẽ là đại phá diệt ma chủ dẫn xà xuất động kế sách, chỉ là khi hắn mấy lần thăm dò trung ương ma vực phản ứng, lại thêm từ Long Tiến Bảo nơi đó đạt được một chút tình báo, mới khiến cho hắn có thể khẳng định đại phá diệt ma chủ đích thật là rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại hắn cũng ý thức được ngày đó tại huyết vụ thiên địa bên trong xuất hiện cái kia đại phá diệt ma chủ hóa thân tuyệt đối không chỉ là thân niệm hóa thân đơn giản như vậy, rất có thể là một bộ đại đạo hóa thân, làm bị thương cái này cô hóa thân sẽ cùng tại làm bị thương đại phá diệt ma chủ bản nhân. Chưa xong con tiếp.